Quy 1 chương 916, Côn Lôn mọi việc, thượng. Làm chúng này Côn Lôn tiên nhân dưới mắt đối mặt khốn cục, từ Trường Thanh không tin kia sổ sách cũ dẫn linh liêu Trần Tiên, các thượng tiên nhìn không ra, thế nhưng là bọn hắn cũng không có đối nó cải biến, nguyên nhân trong đó liền đáng giá cân nhắc. Có lẽ nội môn Linh Sơn đã tìm được biện pháp giải quyết, nhưng lại không tiện nói cho ngoại môn Linh Sơn tán tiên nhóm, bất quá khả năng này rất chỉ từ nội môn linh đệ. Từ linh dược Tam Sơn thu hoạch đại lượng dược liệu đến xem, hiển nhiên bọn hắn tình huống cùng ngoại môn linh ngưỡng, Côn Lôn tiên nhân cũng không có gì khác biệt. Cũng có lẽ Côn Lôn tiên giới thông qua vài vạn năm diễn biến, đã hình thành một bộ ngoại công làm chủ, đạo hạnh làm phụ con đường tu luyện, cái gọi là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng cũng chưa hẳn không thể chứng được hôn nguyên, thành tựu tiêu giao. Ngay tại ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, Thạch Tiêu đã đem từ trưởng thanh lĩnh được lầu 2 một gian nhìn qua hận phổ thông gian phòng bên trong, duy nhất để người chú ý chính là trong phòng một khối ẩn ẩn tràn ra pháp lực không có chữ bia đá. Tại hai người sau khi đi vào, Thạch Tiêu liền chủ động đem trong phòng lư hương điểm lên. Sau đó do hỏi, gian phòng này tiền bối có hài lòng hay không? Nếu như không hài lòng, vãn bối lại vì tiền bối đổi một gian. Căn này rất không tệ, không cần đùa nghịch lại phiền phức đạo hữu. Từ Trường Thanh nhìn xung quanh, sau đó hơi có vẻ nghi ngờ hỏi, xin hỏi đạo hữu, nếu như ta nghĩ muốn giao dịch trong tay vật phẩm, nên như thế nào? Ngay nhìn ta, quên tiền bối là lần đầu tiên tới đây. Thạch Bất Tự trách vỗ vỗ trán, nhưng sau đó xoay người đem một cỗ tiên linh khí đánh vào giữa phòng khối kia phi thường đột ngột không có chữ trên tấm bia đá, đi theo không có chữ bia đá hiện ra một tầng ánh sáng dịu dịu, tại quang mang bên trong thì tràn ngập văn tự, những văn tự này tất cả đều là vật phẩm giao dịch giới thiệu cùng giá cả. Sau đó Thạch Tiếu liền giới thiệu nói, tiền bối chỉ cần hướng trong tấm bia đá đánh vào một đạo tiên nguyên, liền có thể dẫn động bia đá trợ lực. Nhìn thấy bản điểm bán ra tất cả vật phẩm, mà khác tiền bối nếu là muốn bán ra trong tay vật phẩm, chỉ cần lấy tâm niệm công chế, liền có thể phía dưới tán tiên phường tập trung tăng thêm ngài giao dịch nội dung. Người khác nếu là nhìn chúng ngài vật phẩm, tự nhiên sẽ căn cứ phía trên nhắc nhở đến gian phòng này tìm ngài giao dịch. Thạch Tiếu đi theo có biểu diễn mấy lần tấm bia đá này cách dùng, Từ Trường Thanh cũng dùng thử mấy lần, cảm giác pháp này quả thực tinh diệu, đồng thời thuận tiện, trong lòng không khỏi đối Côn Lôn tiên giới loại này thực dụng chi đạo cảm giác sâu sắc khâm phục. Mặc dù cái này không có chữ trong tấm bia đá xuyên linh trận pháp nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng là muốn vận dụng đến thực chỗ lại không phải một sớm một chiều có thể làm được, nếu như là ở thế tục tu hành giới có tinh lực cùng thời gian nghiên cứu thứ này, chỉ sợ sớm đã bị người trong đồng đạo mắng không làm việc đàng hoàng. Xin hỏi, khối đá này bia là các ngươi chế tác sao? Từ Trường Thanh cảm thấy hiếu kỳ, nhịn không được dò hỏi. Chúng ta những này ngoại môn linh sơn tán tiên nhưng không có tinh lực này chế tác những pháp khí này, Thạch Tiếu lắc đầu, nói, vật này cùng ngoại môn linh sơn tán tiên yêu tu trong tay sử dụng tuyệt đại đa số pháp khí, pháp bảo hầu như đều là nội môn linh sơn tiểu thanh hơi thiên thần khí cửa cùng lỗ thánh đường hai đại tông phái chế tác. Tiền bối như đi đến pháp khí phường thuật liền sẽ hiện nơi đó cửa hàng 89 phần 10 đều là cái này hai phái tiên nhân đưa ra. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một gốc thăng tiên thảo, đưa cho Thạch Tiếu, nói, nhiều cảm ơn đạo hữu dẫn đường chỉ điểm, vật này liền làm tạ lễ. Mong rằng đạo hữu không muốn tiên khí. Thông qua vừa rồi tại từng cái phường tệ bên trong đi dạo một vòng. Từ Trường Thanh hiện tại Minh thành phố bên trong, linh dược giá trị xa cao hơn nhiều vật phẩm khác, cái này có lẽ càng nội môn linh sơn nghiêm ngặt khống chế linh dược sản xuất có quan hệ, một gốc thăng tiên thảo bực này trung thượng phẩm linh dược đối với ngoại môn linh sơn tán tiên đến nói cũng coi là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Thấy Từ Trường Thanh tiện tay liền lấy ra một gốc thăng tiên thảo tặng người, Thạch Tiếu không tự chủ được cho rằng Từ Trường Thanh khẳng định là một vị nào đó nội môn linh sơn tông cửa đại nhân vật, vội vàng thiên ân vạn tạ tiếp tới, cũng đem một khối đưa tin ngọc phù đưa cho Từ Trường Thanh, biểu thị như có phân phó cứ việc dùng ngọc phù liên hệ hắn. Nhìn xem con người lui ra khỏi phòng Thạch Tiếu, Từ Trường Thanh không khỏi vì những tán tiên này cảm thấy bi ai, cả đời tu luyện, kết quả là cũng bất quá cùng phàm nhân. Cái này đạo pháp lại đã tu luyện có gì khác? Bất quá loại này cảm thán rất nhanh liền từ Trường Thanh trong lòng tiêu tán ra, hắn hiện tại cũng là úc còn không mang nổi mình úc, lại nào có thời gian vì người khác cảm thấy không đáng. Chỉ gặp hắn khôi phục thường sắc, làm được trên bộ đoàn, theo một đạo tiên nguyên tại trong tấm bia đá, sau đó nhìn không chuyển mắt cẩn thận xem xét mỗi một đầu vật phẩm giao dịch nội dung, từ đó tìm ra bản thân chỗ thứ cần thiết. Dẫm dĩ như là càn khôn thế giới cùng Côn Lôn tiên cảnh thời gian có chỗ khác biệt đồng dạng, Minh thành phố một phương thế giới này bên trong thời gian cũng so Côn Lôn tiên cảnh muốn chậm rất nhiều, dựa theo Từ Trường Thanh đoán chừng, Côn Lôn tiên cảnh một ngày tương đương với Minh thành phố 10 ngày, cho nên hắn có đầy đủ thời gian tới chọn mình vật cần thiết. Thông qua nửa ngày tìm kiếm, Từ Trường Thanh rốt cục tìm đủ tương lai mình muốn dùng đến đồ vật, tổng cộng có hơn 10 loại vật phẩm, chất liệu cũng làm cho hắn phi thường hài lòng. Chỉ bất quá tại giao dịch bên trên Từ Trường Thanh gặp một chút phiền toái nhỏ, bởi vì vật phẩm bên trong có không ít là từ tán tiên phường tập tán tiên trong tay tìm tới, mà trên người hắn lại không có tới đối ứng linh dược, cho nên chỉ có thể để ngộ đạo các thay mua, sau đó thống nhất định giá, mới đưa giao dịch tiến hành tiếp, trong đó tự nhiên cũng thiếu không được cửa hàng tiền thuê. Cuối cùng hắn tại ngộ đạo trong các mua tiểu. Tổng kỳ hoa phí Từ Trường Thanh 17 gốc thăng tiên thảo, nó hi hữu ngay cả hỏa lòng quả chờ ruộng đỏ cha thuần cũng không có đụng tới, điều này không khỏi làm hắn cảm thấy mình trước đó chuẩn bị tựa hồ có chút quá mức. Tại Từ Trường Thanh mua vật phẩm bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là thi pháp cần dùng đến vật phẩm, tỉ như chu sa, linh vải vân vân. Những vật phẩm này vô luận là từ nguyên liệu chất liệu hay là từ phương pháp chế tạo bên trên, đều viễn viễn bất là thế tục tu hành giới có thể so sánh. Không nói cái khác, vẹn vẹn cái này kỳ phiên dùng linh vải liền đều là dùng trăm năm linh muội lưới tiêu chế, những vật này nếu là thả ở thế tục nhân gian, tuyệt đối là khiến người tu hành mới thôi điên cuồng bảo vật, nhưng ở đây chẳng qua là một chút vật tầm thường. Mặt khác tại tất cả vật phẩm bên trong còn có hai bộ thư tịch. Bọn chúng theo thứ tự là từ hơn 1 vạn năm trước đến bây giờ Côn Lôn tiên giới thông sử cùng một bộ hoàn chỉnh ngoại môn linh sơn tán tiên pháp môn tu luyện. Cái này Côn Lôn tiên giới thông sử hiển nhiên đi ra từ nho gia tu tiên giả thủ bút, từ trong đó dính đến không nội dung cửa Linh Sơn tông phái bí văn, cho nên ở bên trong cho bên trên lộ ra tàn khuyết không đầy đủ, rất nhiều đáng giá ghi lại việc quan trọng đồ vật đều bị sơ lược. Đơn thuần giá trị, bộ này sách có thể nói là rẻ mạt, đặt ở cửa hàng này Tán Tiên Phường tập trung đã mấy chục năm, đều không có người mua, bất quá đối với Từ Trường Thanh mà nói, bộ này sách lại là hắn dưới mắt hiểu rõ Côn Lôn tiên giới tốt nhất con đường. Xem hết trọn bộ lời bạn, hắn đối toàn bộ Côn Lôn tiên giới chế độ đẳng cấp, cùng đại bộ phận tiên gia tông phái lai lịch cùng tình cảnh, đều có nhất định nhận biết. Cùng Từ Trường Thanh trước đó suy nghĩ khác biệt, mặc dù toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh chia làm tiên cung, nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn, nhưng là loại này qua tiểu phân cũng không biểu hiện ngoại môn linh sơn bên trong tiên nhân liền nhất định so nội môn linh sơn yếu tại Côn Lôn trong tiên giới, tiên cung đại thánh, nội môn linh sơn lớn La Thiên chân nhân cùng ngoại môn linh sơn chí thượng trời thiên tôn tất cả đều là Côn Lôn tiên giới cao nhất tồn tại. Tỷ như tiên cung cung chủ, nội môn linh sơn lớn La Thiên lâu quan đạo kiếm tông tông chủ Viên Thông ngút trời chân nhân cùng ngoại môn linh sơn Minh Vương điện điện chủ trấn ma đền tội thiên tôn liền rất khó phân rõ ai mạnh ai yếu. Căn cứ trong sách miêu tả, ba tất cả đều tu hành ngàn năm. Cảnh giới cũng si ra tiên phẩm ghi chép cửu phẩm đẳng cấp phân chia phạm vi, tiến vào tiên tiên chi cảnh. Toàn bộ Côn Lôn trong tiên cảnh, tiên cung lấy thần bí chứ danh, Côn Lôn người đối với nó hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ là biết tiên cung trừ cung chủ bên ngoài, hạ sắp đặt 9 đại thánh, mà 9 đại thánh phía dưới lại có tinh tú chân quân cùng thần vị chân quân, cùng đến không hết yêu tu cao thủ, thực lực tại Côn Lôn trong tiên cảnh cường đại nhất. Từ tiên sứ bên trong lời mở đầu ghi chép, sáng tạo tiên cung người chính là thượng cổ còn sót lại một con hóa hình thần thú, về phần là cái gì thần thú liền không được biết, tiên cung cung chủ chuyển vị đến nay trung đời thứ 14, trong đó chỉ có thứ thay mặt tiên cung cung chủ được cổ di bảo. Thu vi tiến nhanh, phá vỡ hư vô chi giới, bay người lên giới. Nội môn linh sơn là khi nào xuất hiện, cùng là thế nào xuất hiện, tại tiên sứ bên trong không có ghi chép, chỉ là ghi chép cái thứ nhất tiến vào Côn Lôn tiên nhân, cũng không phải là Côn Lôn người địa phương, mà là thế tục giới phi thăng mà đến tiên nhân, danh tự Từ Trường Thành cũng rất quen thuộc, chính là sáng tác vạn cổ đàn kinh vương, bị đạo gia tôn làm đan học chi tổ Ngụy Bá Dương. Về sau như Tả Tử, Vũ Cát, Phí Đích Tôn, Cát Hồng, Khấu Khiêm Chi chờ một chút ở thế tục tu hành giới tiếng tăm lừng lẫy tiên nhân hạng người đều từng phi thăng Côn Lôn, đồng thời tại ngắn ngủi dừng lại thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet truyền xuống đạo thống, dần dần hình thành Côn Lôn tiên giới đạo gia tiên nhân một mạch. Hiện tại nội môn linh sơn lớn La Thiên tiểu thanh hơi thiên chi trung thượng trăm cái đạo gia tiên nhân tông môn đều xuất từ đây. Hiện tại nội môn linh sơn mạnh nhất là lớn La Thiên chín đại tông phái, trong đó đạo gia tông phái liền chiếm cứ 7 cái ghế, theo thứ tự là Lâu Quan Đạo, Ngọc Hư Cung, Thượng Thanh phái, Linh Bảo phái, Mao Sơn tông, Thái Bình đạo cùng truyền thừa từ các hồng tiên sư, từ Côn Lôn bản thổ tiên nhân khai sáng đan đạo thần các. Về phần ở thế tục tiếng tăm lừng lẫy Long Hồ Sơn đang cùng nhau cùng Nga Mi, Thanh Thành chờ tông phái, không phải quy về kể trên lớn La Thiên tông phái, chính là hàng nhập tiểu La Thiên hoặc là tiểu Thanh hơi trời. Sớm nhất tại Côn Lôn tiên cảnh xuất hiện hòa thượng, Từ Trường Thanh cũng coi là cựu ngưỡng đại danh, chính là Hoa Hạ Phật Tông Đông Đảo tông phái sơ tổ Long cây Bồ Tát. Chỉ bất quá vị này Bồ Tát vẫn chưa tại Côn Lôn tiên cảnh lưu lại đạo thống, liền phi thăng lên giới, thẳng đến về sau Thiên Thai tông người sáng lập Tuệ Văn Tôn giả phi thăng Côn Lôn, mới sáng lập Côn Lôn Phật Tông, về sau càng ngày càng nhiều Phật môn đại đức cao tăng phi thân Côn Lôn, dần dần đem thế tục Phật môn đạo thống từng cái sáng tạo lập nên. Đáng tiếc bởi vì Phật tông truyền bá mượn, tăng thêm tự thân tông phái phát tạp, từng cái trong tông phái đấu không ngớt, làm đến bọn hắn vẫn luôn bị đạo môn gắt gao đè ở phía dưới. Thẳng đến hơn 13.000 năm trước, vừa mới phi thăng Côn Lôn Thiền Tông Lục Tổ Huệ có thể lấy tự thân Phật quả cảnh giới, lực áp Côn Lôn Phật tông các phái, đem Phật tông các phái tập trung ở cùng một chỗ. Sáng lập lớn La Thiên Linh Sơn một mạch. Lúc ấy Linh Sơn uy thế, ánh sáng Côn Lôn, cơ hồ có thể cùng tiền cung chống lại, liền ngay cả truyền thừa lâu đời đạo gia các đại tông phái cũng tới không cách nào địch nổi. Chỉ tiếc điều kiện không thường, chờ Huệ có thể niết bàn về sau, Linh Sơn một mạch liền lại bởi vì phe phái chi tranh mà chia ra làm ba, theo thứ tự là lớn La Thiên tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự cùng tiểu Thanh hơi trời Linh Sơn sáu tông, từ đây vẫn bị đạo môn ở phía dưới, không tiếp tục lật người tới. Lõm nói tuần đủ giờ ủ cờ một chương 917, Côn Lôn mọi việc, hạ. Mặc dù ngoại môn Linh Sơn thực lực tổng hợp xa kém xa cùng nội môn Linh Sơn cùng tiên cung cùng đưa ra cùng một, nhưng là ngoại môn Linh Sơn tu pháp thời gian lại so cái này hai nơi muốn lâu dài được nhiều, có thể nói ngoại môn Linh Sơn chính là Côn Lôn tiên giới chi nguyên. Ở ngoại môn Linh Sơn có không ít thượng cổ di tích, bên trong giấu thượng cổ tiên pháp cùng thượng cổ bảo vật. Mặc dù tuyệt đại đa số đều đã bị đào, nhưng là trong đó hay là có không ít cá lọt lưới, cho nên thỉnh thoảng có một ít tán tiên tìm tới thượng cổ tiên pháp phải vào nội môn Linh Sơn nghe đồn truyền lưu thế gian. Ngoại môn Linh Sơn cũng không có nội môn Linh Sơn như vậy khuyên nhủ tông môn chế độ, ở đây tùy tiện một vị tiên nhân đều có thể khai sáng tông phái, cho nên ngoại môn Linh Sơn tông phái có thể nói là nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi ngày đều có mấy chục cái tông phái biến mất cùng sáng lập. Nhưng là ở ngoại môn Linh Sơn lại có 3 tông 4 phái tồn tại thời gian dài nhất lâu, trong đó 3 tông theo thứ tự là Tam Thanh Xem, Thiên Cơ Môn cùng Phật Di Lặc Tông, 4 phái thì là Minh Vương Điện, Tán Tiên Minh, Tịnh An Tinh Xá cùng Vô Vọng Phong gia. Về phần Thần Nông Cốc chờ tiên gia tông môn bởi vì là nội môn Linh Sơn phái xuống tông môn, cho nên không bị thả ở ngoại môn Linh Sơn liệt kê. Bởi vì ngoại môn Linh Sơn tài nguyên không hề giống nội môn Linh Sơn như thế sung túc, mà ngoại môn Linh Sơn trung phẩm, hạ phẩm tán tiên lại số lượng đông đảo, cho nên ngoại môn Linh Sơn thường xuyên sinh tiên nhân đấu pháp loại hình sự tình. Vì để tránh cho dạng này tiên nhân đấu pháp tác động đến Côn Lôn phàm nhân, tổn thương đến Côn Lôn tiên giới căn bản, cũng vì bảo hộ linh dược Tam Sơn, cho nên nội môn Linh Sơn cùng tiên cung liền liên hợp lại, sáng lập tiên luật đường dạng này một cố cùng loại thế tục lục phiến môn lực lượng. Tạo thành tiên luật đường trừ những cái kia chính khí tiên cùng chính khí tiên sứ bên ngoài, còn có 12 tháng đem cùng hình luật pháp tấn 4 thiên quân, cái này tháng 12 đem mỗi một cái đều là ngoại môn Linh Sơn trên dưới phẩm kim đan định phong tiên nhân, mà 4 thiên quân càng là thượng thượng phẩm phản hư nhân tiên. Bực này lực lượng ở ngoại môn Linh Sơn cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Mặc dù ngoại môn linh sơn tán tiên, yêu tu cùng tông môn tiên nhân, đối với nội môn linh sơn cùng tiên cung cường hành như vậy nhúng tay ngoại môn linh sơn sự tình phi thường bất mãn. Nhưng là ở ngoại môn linh sơn bên trong duy nhất có thể cùng tiên luật đường tướng kỹ hoành ba tông bốn phái lại ngầm đồng ý loại hành vi này, thậm chí còn phái người gia nhập vào trở thành chính khí tiên. Kết quả là, không có tiên nhân lại dám phản đối tiên luật đường, mà tiên luật đường tồn tại cũng liền thành ngoại môn linh sơn tiên giới một chủng tập quán. May mà tiên luật đường làm việc cũng phi thường quy củ, chỉ cần không liên quan đến ngoại môn linh sơn phàm nhân thành trì cùng xung quanh thành trấn, cùng linh dược tam sơn bên trong linh dược, tiên luật đường tuyệt bất quá hỏi ngoại môn linh sơn sự vụ khác. Chỉ bất quá dù vậy, hàng năm bị tiên luật đường bắt bỏ vào trấn tiên tháp cùng trấn yêu tháp ngoại môn linh sơn tiên nhân cũng bao lớn mấy trăm, cho nên ở ngoại môn linh sơn tiên giới vừa nhắc tới tiên luật đường đều là có tật giật mình. Bất quá cũng có một chút tỉ mỉ người hiện, mọi thứ có thể sống qua trấn yêu, trấn tiên hai tháp hình tù ngoại môn linh sơn tiên nhân cùng yêu tu vi đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn tăng lên số phẩm cấp. Thế là cũng không ít người sẽ cố ý xúc phạm tiên luật đường hình luật, tự nguyện bắt bỏ vào trấn yêu, trấn tiên hai tháp. Thế nhưng là bắt vào đi nhiều, ra cũng rất ít, có thể hết khổ tiên nhân, yêu tu tại sau khi đi ra, cũng đối trong tháp tình huống chi bằng tị húy, không dám tiết lộ nửa phần, càng nhiều hơn chính là tự nguyện gia nhập tiên luật đường. Xung làm chính khí tiên chức. Sáng tác tiên sứ tên này Nho Tiên cũng là đối trấn tiên tháp cảm thấy hiếu kỳ, cho nên tại văn tự cuối cùng từng nâng lên hắn cũng muốn đi vào trấn tiên tháp, tìm tòi hư thực, mà toàn bộ tiên sứ văn tự ngay ở chỗ này đoạn tuyệt, hiển nhiên tên này Nho Tiên chưa có thể còn sống rời đi trấn tiên tháp. Cả bản tiên sử đối Côn Lôn tiên giới đều có chỗ miêu tả, chỉ bất quá đại đa số miêu tả đều là sơ lược. Đặc biệt là tiên cung, nội môn linh sơn tông phái nội dung cũng chỉ là đơn giản viết một số tông phái cơ cấu. Trong sách cũng không có quá nhiều tính thực chất đồ vật. Cái này hơn 13.000 năm biên niên sử càng giống là một bút nước chảy trướng, viết sách người chỉ là đem một chút tại Côn Lôn tiên giới nghe nhiều nên thuộc sự tình toàn bộ dựa theo mơ hồ năm tuần tự viết nhập trong sách, không có quá nhiều ẩn mật sự tình. Bất quá toàn văn bên trong lại có một đoạn văn tự miêu tả phải đặc biệt kỹ càng, đại khái chiếm cứ toàn thư một nửa khổ, ở giữa trừ cùng loại tư trị thông giám biên niên sử bên ngoài, còn có liên quan đến gần trăm tên nhân vật chuyện ký sử, cái này một bộ phận văn tự chính là miêu tả ở ngoại môn linh sơn phủ dung sớm nở tối tàn vương triều, cũng là duy nhất một cái có thể coi là vương triều thái thượng thanh tĩnh trời. Thái thượng thanh tĩnh trời xuất hiện tại hơn 9.700 năm trước, toàn bộ vương triều từ xuất hiện đến diệt vong chỉ tồn tại ngắn ngủi hơn 60 năm, sở dĩ tiên sứ bên trong sẽ ghi lại như thế kỹ càng, là bởi vì đoạn thời gian kia là Côn Lôn tiên giới Nho Tiên nhóm phong quang nhất thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet. Thái thượng thanh tĩnh trời bên trong cầm quyền người cơ hồ đều đi ra từ Nho gia tiên nhân, mà lúc đó Thái thượng thanh tĩnh trời có thể nói nắm giữ toàn bộ ngoại môn linh sơn, thậm chí ngay cả lúc ấy ngoại môn linh sơn nhất đại tông phái Tam Thanh xem cùng Tiểu Đồng Lai cũng không thể không thần phục cùng nó, thủ nó phong hảo. Chỉ bất quá đây hết thảy đều là cấu trúc tại Thái thượng thanh tĩnh thiên chi chủ Thái thượng thừa thiên hậu đức thể nói thánh quân trên thân, theo vị này ngoại môn linh sơn thậm chí toàn bộ Côn Lôn tiên giới xuất sắc nhất, cường đại nhất thiên tài tiên nhân tao ngộ ma kiếp mất mạng về sau, hắn chỗ kiến tạo tiên nhân vương triều cũng tại ngắn ngủi trong vài năm hồi phiên diệt. Tại Thái thượng thanh tĩnh trời sập bại kia trong vài năm, chính là ngoại môn linh sơn hỗn loạn nhất mấy năm, cơ hội hủy đi toàn bộ ngoại môn linh sơn tiên nhân hệ thống, trong đó lại lấy tham gia đi vào sâu nhất Nho gia tiên nhân bị hao tổn nghiêm trọng nhất. Toàn bộ ngoại môn linh sơn Nho Tiên tông cửa hoàn toàn biến mất, chỉ có nội môn linh lõm nói húng san tuần đủ dù. Gây nên che đường bảo tồn lại mới lưu lại Côn Lôn tiên giới Nho Tiên động thầm nôn lần này tiên khó bên trong từ cao cao tại thượng ngoại môn linh sơn thứ nhất tông môn rơi xuống, có ít người thậm chí cho rằng mấy trăm năm sau Tiểu Đồng Lai đột nhiên biến mất cũng là lần này tiên khó khăn kéo dài. Tiên khó lĩnh được một chút lực lượng cường đại suy yếu xuống tới, cũng khiến đến một chút nhỏ yếu thực lực cường đại, từ đó bổ khuyết ngoại môn linh sơn bởi vì tiền khó mà xuất hiện to lớn chống giống. Tại Thái thượng thanh tịnh thiên thời kỳ quật khởi các cái thế lực có không ít bảo tồn lại, dần dần hình thành ngoại môn linh sơn trí thượng trời bốn phái, có người càng cho rằng ba tông bên trong lai lịch thần bí nhất thiên cơ môn cũng đi ra từ Thái thượng thanh tịnh trời. Bản này tiên sứ đối với Côn Lôn tiên giới tiên nhân đến nói không tính là gì, nhưng là đối với Từ Trường Thanh mà nói lại phi thường hữu dụng, chí ít hắn thông qua cuốn sách này hiểu rõ đến toàn bộ Côn Lôn tiên giới tông môn cơ cấu, cũng biết không ít tại phàm nhân thành trì không có khả năng biết đến sự tình, sẽ không lại giống như kiểu trước đây hai mắt đen thui. Bản này tiên sứ để Từ Trường Thanh hiểu rõ toàn bộ Côn Lôn tông môn lai lịch, mà một bộ khác ngoại môn linh sơn tán tiên hoàn chỉnh pháp môn tu luyện lại làm cho Từ Trường Thanh nhờ vào đó hiểu rõ toàn bộ Côn Lôn tiên giới có khác với thế tục con đường tu luyện. Ngoại đan chi thuật thịnh hành tại Hán Đường ở giữa, kinh lịch gần ngàn năm diễn hóa đã hình thành một cái phi thường hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, nhưng đi đến Tống triều theo nội đan chi thuật hướng khởi, ngoại đan chi thuật dần dần suy sụp. Mặc dù ngoại đan chi thuật rầm rộ không bằng năm đó, nhưng là truyền thừa vẫn chưa đoạn tuyệt, mãi cho đến thanh triều đều có đại gia tộc cùng hoàng gia sẽ để cho đạo sĩ vì chính mình luyện chế bất lao đan dược. Ngoại đan chi thuật sở dĩ sẽ suy sụp, nguyên nhân chủ yếu hay là ngoại đan chi thuật luyện chế mà thành tuyệt đại đa số đan dược đều có độc, kỳ thật thế nhân lại có mấy người minh bạch có độc cũng không nhất định là đan dược, càng có thể là người bản thân. Trên thế gian lưu truyền rộng nhất mấy loại dùng thiên hạ kim tinh chi vật luyện chế mà thành độc đan, tại tu hành giới lại thường xuyên có người biết luyện chế một lọ dùng để phục dụng, tại phàm nhân khẩu bên trong đây là độc dược, nhưng là tại người tu hành trong miệng đây cũng là có thể trợ bọn hắn tu hành linh đan. Ở thế tục tu hành giới, ngoại đan chi thuật cho tới bây giờ đều là phụ tá chi pháp, tuyệt đại đa số người tu hành đều biết luyện chế một hai loại đan dược, giống Từ Trường Thanh dạng này tinh thông đan dược chi đạo tiên nhân cũng không tại số ít. Chỉ bất quá ở thế tục tu hành giới tất cả tông môn trong điện tịch, thậm chí tà ma chi đạo truyền thừa, đều minh xác biểu thị ngoại đan chi thuật chỉ là phụ tá chính pháp ngoại đạo, cũng không phải là tu luyện đại đạo căn bản. Bình thường ngoại đan chi thuật chỗ luyện chế đan dược đều là tại vì người tu hành tẩy kinh phạt tủy, củng cố cảnh giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet sử dụng. Bình thường lúc tu luyện không bộ một tiểu thuyết internet, thế tục người tu hành tuyệt đối sẽ không cầm đan dược làm tăng cao tu vi căn bản chi pháp. thế nhưng là tại Côn Lôn tiên giới lại cùng thế tục tu hành giới hoàn toàn khác biệt, giống như từ trưởng thành trước đó từ ngộ đạo các quản sự người Thạch Tiêu trên thân vấn đề đoán ra được kết quả đồng dạng. Côn Lôn tiên giới con đường tu luyện đã hình thành một loại khác thuốc pháp tướng tan con đường tu luyện, ngoại đan chi thuật tại Côn Lôn tiên giới đã thành một đầu hoàn toàn cùng căn bản chi pháp sánh vai cùng con đường tu luyện, nó trọng yếu tính thậm chí qua tính mệnh song tu dạng này tu hành căn bản. Tựa như là tiên phẩm ghi chép đồng dạng, Côn Lôn tiên giới các tiên nhân đem con đường tu luyện từng cái cảnh giới được chia phi thường tỉ mỉ đến ngay cả luyện tinh hóa khí dạng này tu luyện cơ sở cũng bị phá phân bảy đẳng cấp. Những này qua phân thành mấy chục cái cảnh giới tu luyện đẳng cấp, mỗi một cái đều có tới đối ứng tu luyện đan dược cùng cảnh giới đan dược. Nếu như tu tiên giả có những đan dược này, chỉ cần không phải như Lý Vĩnh Phong như thế có tiên thiên kinh mạch thiếu hụt, cho dù là tư chất lại trên lệch người cũng có thể thuận lợi vượt qua từng cái tu luyện nan quan, từ mà thành tựu tiên đạo. Đây cũng chính là Côn Lôn tiên giới không ra gì tu tiên giả nhiều vô số kể nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì thường nhân tu tiên, nhập phẩm trước đó đan dược tại Côn Lôn tiên giới cũng không phải là cái gì chân quý tiên đan diệu dược, tựa như là phàm nhân phổ thông thảo dược, cơ hồ tất cả ngoại môn linh sơn tiên nhân thành trì bên trong đều có thể dùng tiên linh thông bảo mua được loại đan dược này, cho nên bất kỳ một cái nào có được tu tiên tư chất, cũng có tài lực mua đan dược người cũng đều có thể chạm đến tiên đạo. Chỉ bất quá theo tiên nhân cảnh giới tiến vào phẩm cấp, các loại tu luyện đan dược cùng cảnh giới đan dược chân quý trình độ cũng liền từng bước tăng lên, muốn từ dưới phẩm tiên nhân thành là trung phẩm kim đan tiên nhân chính là một cửa ải khó, không có đem đối ứng đan dược, người tu luyện rất khó bước ra bước cuối cùng này. Tựa như là Thạch Tiếu dạng này, tại loại trạng thái này đỉnh trệ mấy năm đều không có nửa điểm kết đan dấu hiệu. Nhìn chung toàn bộ Côn Lôn tiên giới con đường tu luyện, từ trường thanh cảm giác thế tục tu hành giới là nặng tính tu mệnh. Cho rằng đạo hạnh cùng đạo tâm tại nhục thân cảnh giới phía trên, chỉ cần đạo tâm cùng đạo hạnh cảnh giới đầy đủ, liền tự nhiên có thể tu thành đại đạo. Nhưng Côn Lôn tiên giới lại là nặng mệnh tu tính, cho rằng nhục thân cảnh giới phi thường trọng yếu, chỉ có nhục thân cái đỉnh này lâu củng cố. Trong đó đạo tâm cùng đạo hạnh mới có thể an ổn thuận lợi tăng lên. Hai loại con đường tu luyện ai đúng ai sai, từ trường thanh không dễ phán đoán, nhưng là có thể rõ ràng một điểm chính là Côn Lôn tiên giới phương pháp tu luyện xa xa muốn so thế tục tu hành giới phương pháp tu luyện dễ dàng nhiều, nhưng đến đằng sau nếu như Côn Lôn tiên giới tông môn không có đem đối ứng pháp môn nhanh tăng lên đạo tâm cùng đạo hạnh cảnh giới, như vậy Côn Lôn tiên nhân chỉ sợ rất khó vượt qua tâm ma loại hình ma kiếp. Vi Văn Xịt 1 chương 918, túi xuất đan lô, thượng. Tiêu Trường Thanh chỉ là hơi tại nội đạo các dừng lại, cái đã lâu thần. Liền đứng dậy cách đâu, Châu chú bảo lần mục đích chủ yếu linh dược phường thị. Mặc dù Côn Lôn tiên giới tu tiên chi đạo cùng mình Cửu Lưu đại đạo cũng không kết hợp lại, nhưng là trong đó lại có không ít tham khảo địa phương, đặc biệt là trong đó đối các loại cảnh giới tu luyện tỉ mỉ phân chia, càng có thể làm cho từ trường thành Cửu Lưu đại đạo đạt được càng thêm hệ thống chỉnh lý cùng hoàn thiện, từ mà trở thành một loại có thể chuyển thừa con đường tu luyện. Mặt khác từ trường thanh thời khắc này trạng thái là đạo tâm cảnh giới cùng đại đạo bản tâm tính công đạo hạnh đều xa xa gia nhục thân mệnh công cảnh giới, Côn Lôn tiên giới loại này có thể nhanh chóng tăng lên mệnh công ngoại đan chi đạo chính tốt có thể giải quyết hắn thời khắc này khốn cảnh. Mà tu luyện loại này ngoại đan chi đạo trọng yếu nhất dược liệu vấn đề đối với có được sinh tử có hay không chi đạo hắn mà nói lại không đáng kể chút nào vấn đề, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là đạt được Côn Lôn tiên giới hoàn chỉnh ngoại đan chi thuật, đem nó chuyển hóa thành phù hợp mình ngoại đan phụ trợ chi pháp. Chỉ bất quá từ trường thanh tựa hồ đem sự tình nhìn quá đơn giản, mặc dù tại linh dược trong phường thị có không ít cửa hàng cũng có luyện đan thuật bán ra, nhưng là loại này luyện đan thuật chỉ là phổ thông linh dược luyện đan thuật, so với từ trường thanh tự thân luyện đan pháp môn đều có vẻ không bằng. Chỉ là nơi này bán ra đan phương ngược lại là đầy đủ, chưa hề nhập phẩm tiên nhân tẩy kinh phạt tùy rèn thân đan, đến phản hư nhân tiên dùng để đột phá đến cấp đạo địa tiên thái thượng huyền diệu đạo đan, thậm chí ngay cả tu Phật người tu luyện dùng đan dược nơi này cũng từ, tỉ như tu luyện Phật môn kim thân lớn uy đức kim đan cùng tu luyện tịch diệt chi đạo vô tương tịch diệt đan chờ một chút, có thể nói là cái gì cần có đều có. Chỉ bất quá những này cung cấp cho các loại người tu hành sử dụng đan dược bên trong, lại tất cả đều chỉ là một chút dược đơn. Trên phương thuốc mặt mặc dù hoàn chỉnh ghi chép những đan dược này muốn dùng đến dược liệu, đều không có viết rõ dược liệu phân lượng, cũng không có viết rõ đan dược phương pháp luyện chế cùng hỏa hầu khống chế pháp môn vân vân. Những này đan phương chỉ là thuận tiện những cái kia tán tiên yêu tu nhóm tại linh dược Tam Sơn bên ngoài linh sơn bên trong thu thập dược liệu, phân biệt cái kia loại dược liệu là tự mình tu luyện cần thiết đan dược muốn dùng đến dược liệu. Bởi vì tại Minh Thành thậm chí toàn bộ Côn Lôn tiên giới công khai trong phòng luyện đan đều có cái quy củ bất thành văn, chính là tán tiên yêu tu nhóm dựa theo đan phương, thu thập luyện đan dược liệu cần thiết, luyện đan tiên người nhưng vì nó luyện đan, nhưng chỉ thu lấy trong đó 4 thành làm cung phụng. Dạng này lấy được phải tự mình tu luyện cần thiết đan dược, so với tại Minh Thành linh dược phường thị chỗ như vậy dùng linh dược giao dịch thành đan muốn càng thêm sắc bén đến, cho nên những cái kia phía sau luyện đan tiên người cửa hàng nhóm bình thường đều sẽ bán ra luyện đan tiên người am hiểu luyện chế đan dược đan phương. Những này đan phương tiên nhân bình thường cầm căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng, nhưng có đạo tâm cảnh giới từ trường thanh lại có thể thông qua những này đan phương cùng đối ứng thành đan thôi diễn ra đan phương bên trong mỗi loại dược liệu cần thiết phân lượng. Thế nhưng là đạo tâm cảnh giới cũng không phải vạn năng, muốn từ đan phương cùng đối ứng thành đan nghịch hướng thôi diễn ra thủ pháp luyện chế cùng hỏa hầu khống chế, cơ hồ là không thể nào. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là muốn làm, luật học đến Côn Lôn tiên giới luyện đan pháp môn, sau đó thông qua đạo tâm cảnh giới không ngừng thôi diễn, tìm tới chính xác hỏa hầu khống chế. Tiên bối muốn học thuật luyện đan, sao không đến lâu đi tìm một chút? Tại từ trường thanh tại linh dược phường thị tra tìm không có kết quả thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, dùng đưa tin ngọc phù liên hệ nội đạo các thạch đảo hướng hắn hỏi thăm về sau, hắn chỗ cho ra đáp án. Có đáp án về sau, từ trường thanh cũng không có lập tức tiến về lâu, mà là lại tốn hao trong tay tất cả rất đầu cây, chín tiết hai âm cỏ, phân tán tại phường thị các nơi cửa hàng. Đổi từ nhập phẩm tiên nhân ra ngoài trên cửa phẩm tiên nhân đều có thể dùng đến thành phẩm đan dược. Trong đó còn bao gồm Phật tu yêu tu có thể dùng tới được đan dược. Về phần nội môn linh sơn như phản hư nhân tiên chờ thêm phẩm chân tiên có thể dùng thành phẩm đan dược, ở đây cũng phi thường chân quý, giá cả kinh người, tùy tiện đổi chỉ sẽ khiến người hữu tâm chú ý, cho nên hắn cho dù trong tay còn có không ít kim tuyến lanh hương quả, bạch ngọc, huyết sâm, hỏa long quả chờ thêm phẩm linh dược, cũng không có xuất thủ đổi. Mặc dù hắn đổi đan dược số lượng đông đảo, nhưng là phân tán đổi về sau, tăng thêm từ trưởng thanh dùng xúc cốt công cùng huyền thuật cải biến hình dạng cùng dáng người, cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý. Nguyên bản từ trưởng thanh còn chuẩn bị ở đây mua một cái thích hợp lò luyện đan, chỉ tiếc nơi này lò luyện đan phần lớn đều không quá cùng tâm ý của hắn, đồng thời tuyệt đại đa số lò luyện đan đều đã phụ bên trên từng cái tông phái luyện đan tiên người mình luyện đan trận pháp, sử dụng tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, mà trong trận pháp cất giấu các loại a luyện đan chân hỏa, cũng căn bản là không có cách cùng từ trưởng thanh kim ô thần hỏa so sánh. Cuối cùng, từ trưởng thanh quyết định tiến về pháp khí phường thị nhìn xem, phải chăng có hay không mở linh, khắc trận nguyên lô bán ra. Từ linh dược phường thị tiến về pháp khí phường thị, tất nhiên phải đi qua phủ trận phường thị, mặc dù từ trưởng thanh đối với Côn Lôn tiên giới phủ trận chi pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, cho rằng điều này có thể có trợ giúp hắn tiến một bước giải khai bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong thái thanh cổ trận. Dù sao đối với thái thanh lưỡng nghi vi trần trận phá giải hắn cũng chỉ là thôi diễn đến tầng thứ 9 liền có chút trì trệ không tiến, càng đi về phía sau thái thanh cổ trận thì càng khó phá giải. Trong đó chỗ ẩn hàm trận pháp tuyệt đại đa số đều đã ra từ trưởng thanh tự thân nắm giữ trận pháp tri thức. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là học tập càng nhiều phụ trận chi pháp, mà Côn Lôn tiên giới truyền thừa thượng cổ trận pháp hệ thống liền không có gì thích hợp bằng. Chỉ tiếc mọi chuyện sẽ không từ đầu đến cuối tận như nhân ý, cùng linh dược phường thị đồng dạng, phụ trận phường thị cũng không có liên quan tới phù chú cùng trận pháp bí tịch bán ra, có tất cả đều là thành phẩm phù chú cùng trận pháp. Trong đó phù chú trừ một chút như đưa tin ngọc phù chờ thường dùng phù pháp bên ngoài, đại bộ phận đều thuộc về nạp làm ba loại pháp phù, kiếm phù cùng trận phù, mà trận pháp thì được chia càng, phán dê, sát trận, tụi bày ra trận chờ một chút sáu từ trưởng thanh thấy như thế cũng không có tại phù trận phường quỷ lâu. Chỉ giao dịch một chút pháp phù, kiếm phù cùng bốn bộ trận pháp cờ phớn lấy cung cấp mình thôi diễn tham khảo bên ngoài. Liên lại không có mua những vật khác, sau đó đi vào pháp khí phường thị. Pháp khí phường thị trình độ náo nhiệt so với tu pháp phường thị đến phải kém một chút, nhưng là so với cái khác hai cái phường thị đến nhưng lại lộ ra náo nhiệt không ít. Ở đây xuất nhập Côn Lôn tiên nhân tuyệt đại đa số lấy yêu tu làm chủ, khắp nơi có thể thấy được một chút trung phẩm cảnh giới kết đan yêu tu tại phường thị từng cái trong cửa hàng xuất nhập mua hoặc là đặt trước làm phù hợp mình pháp khí. Đông tu tiên, tu pháp người khác biệt, yêu tu trời sinh linh dị, trải qua lâu dài tu luyện, trên thân biến hóa, rớt xuống đồ vật đều tràn ngập linh khí, càng mạnh yêu tu. Trên thân rớt xuống đồ vật thì càng linh khí mười phần, thậm chí có chút có thể quy nạp đến thiên tài địa bảo liệt kê. Bình thường yêu tu đều sẽ đem những này cùng mình khí tức tương hợp linh vật, luyện chế thành mình bản mệnh pháp bảo, nhưng là giống xà yêu ra rắn cùng nọc độc, lang yêu cái đuôi bên trên lông bẩm chờ một chút cơ hồ mỗi qua mấy năm liền sẽ biến hóa rơi xuống, lần, những này linh vật mình nhiều vô dụng, cuối cùng liền tập trung đến Minh Thành bên trong đổi một chút mình vật hữu dụng. Tại mới lưới tiến vào Minh Thành thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, từ trường thanh liền nhìn thấy trước đó không lâu tại chưa tế trong núi nhìn thấy cái kia được tôn là phủ quân thương họ Kim đang điều xỉu phong lang yêu, hắn lúc này không bộ bụt tiểu thuyết internet ngay tại một đám hình thù kỳ quái yêu tu chen chúc hạ, đi vào một nhà tựa hồ quen biết trong cửa hàng, trên tay bọn họ bao khỏa bên trong từ trường thanh có thể cảm giác được rõ ràng một chút da lông trở linh vật thượng tán. Da nồng hậu dày đặc yêu khí, xem ra những này da lông linh vật xuất xứ phi thường không đơn giản, chỉ ít mỗi một cái đều có ngoại môn linh sơn trung thượng phẩm cố đan tu vị. Từ trường thanh cũng không trở về tránh bọn này yêu tu. Sau đó cũng đi vào theo, bởi vì căn cứ trước đó âm ngọc, lâu giới thiệu cửa hàng này trải phía sau là nội môn linh sơn thứ nhất lớn chế khí tông phái Tạo Thiên Môn. Từ trước đó mua được tiên sứ Tạo Thiên Môn chính là cổ mặc cửa cùng lỗ ban cửa truyền thừa, mà lại bọn hắn tựa hồ còn được đến thượng cổ chế khí chi pháp, tiên luật đường khổn tiên thẳng, dây chói tiên, cùng tiên pháp lệnh bài, trấn yêu tháp cùng trấn tiên tháp chính là đều xuất từ cửa này chi thủ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể phòng chế ra thượng cổ trong truyền thuyết bảo vật, như Cửu Long thần hỏa che đậy, vạn quả ấm chờ một chút, trừ tại uy lực bên trên không cách nào cùng thượng cổ trong truyền thuyết chí bảo so sánh bên ngoài, tại công dụng bên trên cũng không thua bởi những này thượng cổ chí bảo. Nếu như từ trường thanh cần thiết lò luyện đan, ở đây nếu như không có, pháp khí phường thị nó cửa hàng của hắn cũng liền càng không cần nhắc tới. Khi tiến vào cửa hàng về sau, cùng ngộ đạo các đồng dạng trong cửa hàng cũng từ trong lòng bàn tay càn khôn chi thuật, chỉ bất quá trận pháp này so với ngộ đạo các muốn cao mình không ít, địa phương cũng lớn rất nhiều, mà lại trong cửa hàng tiếp đai khách nhân tiên nhân tất cả đều là một chút bám vào linh thức khôi lỗi phân thân. Nếu như từ trường thanh không là có lớn La Kim tiên cảnh giới thần niệm, chỉ sợ cũng rất khó nhìn ra những này trên thân tràn ra kim đan khí tức trung phẩm tiên nhân tất cả đều là một chút kim tinh gân thú chế tác mà thành khôi lỗi nhân. Như thế tinh diệu khôi lỗi người cũng chỉ là Tạo Thiên Môn dùng để trông tiệm trải, có thể nghĩ, nó cửa bên trong chưa chắc không có càng thêm tinh diệu, càng thêm cường đại khôi lỗi người, thậm chí cũng có khả năng tạo ra phản hư nhân tiên cảnh giới khôi lỗi người. Như thế nghịch thiên kỹ nghệ, khó trách tại tiên sứ bên trong từng có dòng dã một cái độ dài miêu tả cửa này lai lịch. Cuối cùng càng đem này tiên nhân tông phái liệt vào tiểu La Thiên thứ nhất tông môn, uy danh thẳng bức lớn La Thiên chín đại tông phái. Nếu không phải thời cơ không đúng, từ trường thanh thật có khả năng đoạt một cái khôi lỗi người trở về nghiên cứu một phen. Nếu là có thể nắm giữ loại này bí nghệ, từ trường thanh cho dù tu vi không có khôi phục lại chân chính cảnh giới kim tiên, hắn cũng có thể làm không ít chuyện. Mặc dù trong lòng còn có dị niệm, nhưng là từ trường thanh cũng không có biểu lộ ra, con mắt chỉ ở những này khôi lỗi trên thân người khẽ quét mà qua, liền chuyển rời đến lơ lửng giữa không trung các loại pháp khí bên trên. Tạo Thiên Môn không hổ là thứ nhân chế khí tông môn, nơi này bán ra pháp khí có thể nói là cái gì cần có đều có, trừ thường thấy nhất kiếm, cờ, ấm, tháp các loại pháp khí bên ngoài, còn có một số nhìn qua rất quái dị pháp khí. Tỷ như một đầu gần như có thể đánh cháo ngũ trảo kim long. Lúc này không bộ một tiểu thuyết internet, có không ít trên người có rõ ràng đánh dấu nội môn linh sơn tông cửa tiên nhân tại chọn phù hợp mình sử dụng pháp khí, cũng có một chút tu vi cao thâm ngoại môn linh sơn tông cửa tiên nhân cùng tán tiên dẫn theo đệ tử của mình tới đây kiến thức một chút. Mở mang tầm mắt, Trước đó tiến đến kia đội yêu tu tựa hồ đang cùng trong tiệm khôi lỗi người thương lượng trong tay mình vật phẩm đổi giá trị, trong đó có không ít yêu tu một mặt tao ước nhìn xem trên đỉnh đầu những cảm giác kia uy lực thật lớn linh bảo pháp khí. Thử Huyền từ trường thanh hình dạng đã biến thành một cái bạch thương thương lão nhân, thân thể cũng tại xúc cốt công tác dụng dưới lộ ra quầng lưng không ít, trừ phi có người có thể xem thấu nó nhục thân xương cốt, nếu không rất khó từ ở bề ngoài phán đoán nó cũng không phải là lúc đầu hình dạng. Chỉ bất quá nếu là có người thật sự có thể chỉ bằng vào thần niệm liền phá vỡ từ trường thanh đại đạo bản tâm thần niệm xem thấu từ trường thanh hồng hoang nhục thân, như vậy người này tu vi tuyệt đối so từ trường thanh phải cường đại hơn rất nhiều. Dù sao từ trường thanh nhục thân mặc dù chỉ là kim tiên đỉnh cao cảnh giới, nhưng nó nguyên thần cảnh giới đã tại tiên cảnh cửa vào luyện hóa vạn tượng ma tốt lúc, trực tiếp đột phá đến lớn la kim tiên cảnh giới. Muốn đột phá lớn la kim tiên thần niệm cùng hồng hoang nhục thân, trừ phi là một giới chí tôn, cũng chính là lớn cảm giác kim tiên trí thượng cảnh giới, nếu không liền xem như cùng các loại cảnh giới lớn la kim tiên cũng rất khó làm được. Quy 1 chương 919, túi xuất đan lô, trùng. Tiêu Trường Thanh tướng mạo cải biến. Trên thân vi hơi thở cũng theo đó đổi hắn tôi buồn mập vì hạ. Bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Tôn kia Thích Ca Mâu Ni Phật tổ kim cương tòa bên trong tích chứa mênh mông Phật lực cũng bị nó dẫn động ra, ngưng tụ tại thần trí của hắn trong thức hải, từ ngọc trầm, thiên linh hai huyệt tràn ra đến, làm hắn sau đầu thêm ra một cái hiện hóa trưởng mi la hán bề ngoài phù đồ quang hoàn, nhìn qua tựa như là một tu vi cao thâm Phật tông đại đức. Mặc dù từ trường thanh tận lực đè thấp tu vi cảnh giới, khiến trên người mình Phật nguyên khí hơi thở chỉ dừng lại ở la hán đạo quả, cũng chính là tương đương với tiên nhân kim đan đỉnh cao cảnh giới bên trên, nhưng ở đi vào cửa hàng không lâu sau, theo thái gây nên không ít người chú ý. Xin hỏi vị này đại đức cư sĩ đến bản địa muốn mua vật gì? Lúc này, một khôi lỗi người đi tới, hướng từ trường thanh hành lễ về sau, liền nói thẳng dò hỏi. Từ trường thanh thuận miệng kéo một câu láo, nói, lão hủ muốn mua một cái lò luyện đan, đưa cho hảo hữu chi tử làm kết đan hạ lễ. Khôi lỗi người cũng không có nghĩ qua muốn đi truy cứu nó lời nói bên trong tính chân thực, lại hỏi thăm từ trường thanh mấy cái yêu cầu về sau, liền dẫn hắn hướng cửa hàng đằng sau đi đến. Lúc này những cái kia chú ý từ trường thanh tiên nhân cũng đều thu hồi ánh mắt, mà từ trường thanh tiến đến vẫn bị nó trên thân tràn ra đến Phật quang áp chế yêu tu nhóm cũng đều đưa khẩu khí, chỉ có tên kia thương họ Lang yêu trên mặt dần hiện ra một tia nghi hoặc, hiển nhiên đối từ trường thanh lai lịch có chỗ hiếu kỳ. Cửa hàng càng đi về phía sau, xuất hiện côn lôn tiên nhân lại càng ít, tu vi cảnh giới cũng liền càng cao, những cái kia bán ra pháp khí cũng tương tự càng cường đại, có chút linh bảo pháp khí so với từ trường thanh năm đó âm thần côn đều không kém chút nào. Đến đằng sau, từ trường thanh thậm chí nhìn thấy sớm đã dung nhập đại quang minh thần mục lôi đỉnh lớn phán quan ấn ra hiện tại đỉnh đầu lơ lửng pháp khí linh bảo liệt kê. Vô luận hình dạng hay là trong đó bao hàm lôi trận tất cả đều cùng viên kia thần ấn giống nhau như lúc. Bất quá cái này thần tiêu phái lôi đỉnh lớn phán quan ấn chỉ là hào nhoáng bên ngoài, mặc dù trong đó cũng ẩn chứa đại lượng tiên gia lôi đỉnh, nhưng lại không cách nào như lôi đỉnh lớn phán quan ấn như vậy điều khiển và lôi, thiếu loại kia thụ trời sắc phong trưởng lôi thần lực, nhiều nhất chỉ là một cái cùng loại lôi phù pháp khí. Khôi lỗi người dẫn từ trường thanh không sai biệt lắm đi đến cửa hàng phần đuôi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, dừng bước, sau đó hướng lên trên mặt đánh ra một đạo pháp ấn, sau đó liền nhìn đến đỉnh đầu bên trên pháp khí tránh ra một cái trống rông khe hở. Ba cái lò luyện đan từ đông đạo pháp khí bên trong hiện lộ ra, chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại từ trường thanh trước mặt. Khôi lỗi người đem ba cái lò luyện đan cẩn thận để dưới đất, sau đó dò hỏi, cư sĩ mời xem cái này mấy cái thích hợp sao? Cái này ba tôn lò luyện đan đích xác muốn so trước đó tại linh dược phường thị nhìn thấy lò luyện đan mạnh lên không ít, sử dụng chất liệu cũng là hiếm thấy từ kim xích đồng, trong đó tôn kia cao tới một trượng trong lò đan càng là có dấu chín đầu lửa dao, mỗi một đầu đều không thể so từ trường thanh trúc trượng pháp khí bên trong lửa dao kém, mà lại càng quan trọng chính là cái này chín đầu lửa dao tạo thành luyện đan trận pháp. Lờ mờ có trong truyền thuyết thượng cổ chí bảo Cửu Long thần hỏa che đậy cái bóng, cái này liền khiến cho lò tại luyện đan đồng thời cũng là một kiện phòng thậm chí bảo. Lấy từ trường thanh năng lực, nếu là mua xuống cái này, lò luyện đan chưa chắc không thể thôi diễn ra tạo thiên môn Cửu Long thần hỏa che đậy phương pháp luyện chế, chỉ là từ trường thanh cũng không định mua này tôn lò luyện đan. Mặc dù cái này lò luyện đan sử dụng chất liệu cùng bên trong dấu luyện đan pháp trận đều vô cùng chân quý cùng tinh diệu, nhưng là lấy từ trường thanh trong tay thượng phẩm linh dược muốn mua lại vật này thất tha có dư. Bất quá một cái chỉ có La Hán cảnh giới tán tu cư sĩ trên thân lại có thể mang có nhiều như vậy thượng phẩm linh dược, thực tế có chút để người hoài nghi. Nếu là người hữu tâm liên tưởng đến chưa tế núi khoảng thời gian này bạo động, không khó liên lụy đến trên người hắn, đến lúc đó ngược lại nhiều chút chuyện phiền toái. Mà lại, từ trường thanh mong muốn nhất mua được hay là một tôn không có mở linh nguyên lô, thuận tiện mình cường hãn kim ô thần hỏa có thể vận dụng đến trong đó, giống cái này ba cái lò đã có luyện đan thần hỏa, trừ phi là đem bên trong trận pháp cùng thần hỏa toàn bộ lao đi trùng tạo, nếu không rất khó để kim ô thần hỏa dung nhập trong lò. Thế là, từ trường thanh khẽ khẽ thở dài, trên mặt ra vẻ tiếc hận, nói, cái này ba tôn lò luyện đan thực tế quá mức thiết nặng, lão hủ xấu hổ ví tiền giống tuyết, chỉ sợ mua không nổi. Xin hỏi còn có cái khác lò luyện đan sao? Trong tiệm thành phẩm đan lô cũng chỉ có cái này ba tôn. Khôi lỗi người cũng không có lộ ra cái gì không kiên nhẫn biểu lộ, thi pháp một lần nữa đem ba tôn đan lô thả lại đến chỗ cũ, sau đó nghĩ, nói, trong tiệm còn có một số luyện đan pháp trận có chỗ tổn thương, hoặc là luyện đan thần hỏa đã biến mất tàn lô cùng mê lô, cư sĩ nếu không chê, có thể từ đó chọn lựa. Không chê, không chê. Thỉnh cầu dẫn đường. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Khôi lỗi người lại dẫn hắn đi tới cửa hàng phía trước, tại đám kia yêu tu cách đó không xa ngừng lại, sau đó ngồi xuống. Đưa tay bôi trên sàn nhà, trong miệng niệm tụng pháp chú, nguyên bản vẫn tồn tại sàn nhà tại một trận quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một cái thông hướng phía dưới thềm đá. Khôi, lỗi người tiếp tục dẫn từ trường thanh đi xuống dưới đất thất, tầng hầm vách tường cũng tại từ trường thanh đạp lên thềm đá một khắc này tất cả đều tràn ra ánh sáng lưu hòa, đem tầng hầm chiếu lên sáng trưng. Trung quanh một chút bồi trưởng bối tới đây kiến thức tông môn tiên nhân cùng yêu tu nhóm thấy tình huống như vậy đều cảm thấy có chút tìm kiếm đạo lý tầm bảo thú vị, thế là cũng đều đi theo tìm tòi hư thực. Tầng hầm cũng rất đại, đại khái có phía trên cửa hàng một nửa đại hòa, phía trên khác biệt chính là nơi này pháp khí đều phi thường chính khí bày ra tại từng dãy trong hộp tủ mặt, mặc dù còn có không ít pháp khí phía trên tràn ra có chút linh quang, nhưng là tuyệt đại đa số pháp khí đều âm u đầy tử khí, để nơi này phảng phất tựa như là pháp khí linh bảo phần mộ. Khôi lỗi người nhìn thấy theo tới không ít tiên nhân yêu tu, cũng không có tính toán đuổi bọn hắn rời đi, ngược lại tại hướng từ trưởng thành giới thiệu đồng thời, cũng muốn những người khác giới thiệu, nói, nơi đây tổng cộng có 10 vạn 3000 kiện pháp khí, trong đó tuyệt đại đa số chính là ta tạo thiên môn thợ rèn đại tiên tự tay chỗ tạo, chỉ bất quá tạo thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, ra một chút sai sót nhỏ, khiến đến pháp khí thành phế phẩm. Mặt khác còn có một ít là ta tạo thiên môn thu mua từ nội môn linh sơn tiên nhân tản tạo pháp bảo, trong đó đại bộ phận đều là đấu pháp tổn thương, chỉ cần chữa trị một chút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, giá trị không thể so với phía trên những điều kia pháp bảo kém. Chư vị nghi muốn, nhưng từ bằng nhãn lực chọn lựa, tuyển sau mỗi kiện pháp khí một viên thượng phẩm linh dược, hàng hóa bán ra, đóng không lùi hàng. Nghe tới Khôi Lỗi người giới thiệu, Từ Trường Thanh cảm giác đầu tiên tựa như đi đến thế tục thành thị đồ cổ đường phố, lưu ly nhà máy nhặt nhạnh chỗ tốt, nhìn chính là nhãn lực cùng tu vi, từ Khôi Lỗi nhân trong lời nói, không khó nghe ra trong đó giấu có không ít có giá trị không nhỏ pháp bảo, nếu là có thể tìm tới một kiện, tuyệt đối là ra một viên thượng phẩm linh dược giá trị. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người có thể trải nghiệm trong đó niềm vui thú. Tại theo tới người bên trong không ít một mực tại trong tông môn tu hành nhưng lại không thông thế sự tiên nhân có chút bất mãn gieo lên, một kiện tàn tạo pháp khí cũng muốn một viên thượng phẩm linh dược, tạo thiên môn cái này mua bán làm được cũng quá tối đi. Ngâm miệng. Các ngươi những này không hỏi ngoại sự nội môn linh sơn tông cửa tiên người biết cái gì? Tại yêu tu bên trong, có một tu vi đã đến cố đan cảnh giới ngoại môn trung thượng phẩm yêu tu hướng về phía những tiên nhân kia bất mãn ồn ào một tiếng, sau đó đi đến trước một cái quầy, gỡ xuống một thanh ở giữa có vết rạn, linh khí mất hết tiên kiếm, nói: "Trôi tiên kiếm này chính là tiên luật đường trưởng Hình Thiên Quân Mạc Chân Nhân 70 năm trước thành tựu phản hư nhân tiên cảnh lúc chống lại kiếp lôi lúc sử dụng tiên kiếm, mặc dù trong kiếm linh khí cùng trên thân kiếm trận pháp đều đã hai kiếp lôi bên trong bị hao tổn, nhưng là nếu có thể chữa trị kiếm này, nó giá trị tuyệt đối không thể đo lường, một thanh có thể chống lại kiếp lôi tiên kiếm chẳng lẽ còn không chống đỡ được một viên thượng phẩm linh dược sao?" Tên này yêu sửa lập huyền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, tầm mắt mọi người tất cả đều tập trung ở thanh tiên kiếm kia bên trên, dù sao tại Côn Lôn tiên nhân con đường tu luyện bên trong, độ kiếp thiên lôi tuyệt đối phải so ma kiếp càng thêm hiểm ác. Có thể có một kiện ngăn cản lôi kiếp pháp bảo tuyệt đối là mỗi cái Côn Lôn tiên nhân tha thiết ước mơ sự tình. Lúc đầu đối với mấy cái này tàn tạo pháp khí cũng không có bao nhiêu hứng thú, Từ Trường Thành cũng bởi vì tên này yêu sửa đem hướng thanh tiên kiếm kia nhìn một chút, thế nhưng là khi thấy rõ trôi tiên kiếm này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thành trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì trôi tiên kiếm này vô luận là kiếm bên trên pháp trận hay là rèn đúc thủ pháp, đều cùng hắn chỗ quen thuộc Đông Hoa phái kiếm tu bản mệnh tiên kiếm hoàn toàn tương tự, mà lại trôi tiên kiếm này hắn đã từng còn nhìn thấy qua, kiếm này chính là Đông Hoa phái trưởng giáo kiếm tâm chân nhân bản mệnh tâm kiếm trời phụ. Vì lại xác nhận một chút, Từ Trường Thanh đi lên trước cẩn thận nhìn một chút trôi tiên kiếm này bên trên trận pháp cùng ngoại hình, cùng trong trí nhớ mình tại âm núi nhìn thấy kiếm tâm đạo nhân bản mệnh tâm kiếm trời phụ giống nhau như lúc. Lúc này mới ổn định lại tâm thần. Đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất đạt được năm đó tiến vào Côn Lôn tiên cảnh cái đám kia thế tục người tu hành tin tức xác thật, ngẫm lại kiếm tâm đạo nhân năm đó ngay cả Kim Đan đại đạo cũng không tu thành, bây giờ cũng đã thành phản hư nhân tiên, Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng một tia cảm thán. Có lẽ là nhìn thấy Từ Trường Thanh như thế ánh mắt kỳ quái, tên kia khôi lỗi người coi là Từ Trường Thanh đối trôi tiên kiếm này có hứng thú, thế là giới thiệu nói: "Trôi tiên kiếm này đích thật là Mạc Chân Nhân bản mệnh tâm kiếm, tên là Trời Phụ, mặc dù trong đó linh khí đã mất, thân kiếm đã hư hao, nhưng là căn cứ bản mệnh thợ rèn nói, bởi vì kiếm này chống lại thiên lôi, kiếm này tự sinh lịch thiên ngưng nên. Chỉ cần có thể đem trong kiếm lôi kiếp chi lực thanh trừ hết, lại tu bổ thân kiếm tổn thương, kiếm này tuyệt đối mới có thể được tính là một kiện tiên phẩm chí bảo, nếu như cư sĩ cố ý, chỉ cần một viên thượng phẩm linh dược liền có thể lấy đi. Kiếm này ta muốn." Không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, tên kia cầm kiếm yêu tu liền không kịp chờ đợi hướng về phía khôi lỗi người nói: "Lão hủ chính là tu Phật người, kiếm này cùng ta vô dụng, vẫn là để cho vị đạo hữu này tốt." Từ Trường Thanh như là đã xác định kiếm tâm đạo nhân hạ lạc, về sau tùy thời đều có thể nghe ngóng đến tới có liên quan tin tức, về phần trôi tiên kiếm này muốn hay không không quan trọng, thế là hắn ngược lại thúc giục tên kia khôi lỗi người, nói: "Lao phiền mang lão hủ đi xem một chút kia lò luyện đan." Khôi lỗi người nghe xong lợi dụng tâm niệm gọi tới một tên khác khôi lỗi người, để nó chào hỏi bọn này tiên nhân yêu tu. Mình thì dẫn từ dài xem ra xuống đất thất phía đông góc tường. Chỉ thấy ở đây trưng bày lò luyện đan không hạ 100 cái lớn nhất cùng trước đó nhìn thấy Cựu Long thần hỏa lô không kém nhiều, nhất cũng chỉ lớn bằng bàn tay, những này lò linh khí đều là. Trong đó không ít mặt ngoài trước che kín vết rạn, hiển nhiên là trước đó người nắm giữ cầm lôn này làm pháp bảo phòng thân đến đối địch đấu pháp. Vi văn xịt một chương 920, túi xuất đan lô, hạ. Tiêu Trường Thanh thần niệm chỉ ở cái này trông nhìn như tàn tạ trong lò luyện đan quét, lượn. Chú trung đao liền đặt ở ngoài cùng bên phải nhất một cái một người cao lò luyện đan bên trên. Tôn này lò luyện đan kiểu dáng cùng cái khác lò luyện đan đều có chỗ khác nhau, cái khác lò luyện đan vô luận công hiệu như thế nào, bề ngoài nhìn qua lại phi thường đột xuất, không phải các loại long phượng linh thú, thượng cổ truyền thuyết, tất cả đều khắc ở lò bốn phía, để người nhìn liền cảm giác cái này lò không tầm thường. Nhưng mà, Từ Trường Thanh hiện tại nhìn tôn này lò luyện đan, ngoại hình phi thường truyền thống, long trụ ba chân, tròn trịa đỉnh bụng, ba cung nắp lò. Đỉnh bụng bốn phía phân biệt ấn có tiên tiên bắt quái đồ án. Đỉnh ngọn nguồn cùng nắp lò thì phân biệt có thái cực cùng vô cực hai đồ. Trừ cái đó ra, cái này lò luyện đan không còn gì khác kỳ dị đặc thù, cùng cái khác lò luyện đan so sánh lộ ra phi thường không đáng chú ý. Mặc dù nhìn qua đơn giản, nhưng trong đó nhưng cũng ẩn chứa không ít giảng cứu, Long trụ ba chân chính là đại biểu thiên địa nhân tâm giới, tròn trịa đỉnh bụng chính là khai thiên trước vô tận hỗn độn, về phần ba cung nóc thì là đại biểu tu luyện ba cái đại giai đoạn. Luyện đan như luyện người, người nghĩ muốn thành tựu thiên địa bất diệt chi đạo, liền cần kinh nghiệm luyện hình, luyện khí cùng luyện thần ba bước, mà luyện đan cũng giống vậy, một lò đan dược muốn từ thuốc luyện đến thành đan, cũng cần trải qua hình, khí, thần ba bước. Cái này ba bước đã xưng lịch thiên ba bước, cũng xưng là khai thiên ba bước, dùng cái này lô luyện chế đan dược, đan thành thời điểm, đan khí tất nhiên bay thẳng đỉnh chóp hỗn nguyên vô cực độ. Tựa như là trong truyền thuyết thần thoại bản cổ khai thiên kia một đũa, mà đỉnh bụng chi khí thì từ vô tận hỗn độn phân ra âm dương bát quái, sinh hóa vạn vật, thành sinh sinh tạo hóa chi thế. Mặc dù từ Trường Thanh không hiểu rõ lắm Côn Lôn tiên giới luyện đan, nhưng là từ nó đối đan dược đẳng cấp qua phần, cùng tu luyện đan dược tràn lan, liền có thể đánh giá ra Côn Lôn tiên giới luyện đan tiên người, chỉ là vì luyện đan mà luyện đan, mà cổ đại như các hồng ngoại hạng đan tông sư bọn hắn là vì luyện mình mà luyện đan. Cổ luyện đan sư mỗi luyện chế một lò đan dược, vô luận đan dược phẩm cấp như thế nào, đều là kinh lịch một lần khai thiên tịch địa tu luyện, tu vi đạo hạnh viễn viễn bất là phổ thông người tu luyện có khả năng tan tác, đây cũng chính là ngoại đan chi thuật chân chính tinh túy chỗ. Từ Trường Thanh sẽ chú ý tới tôn này lò luyện đan, cũng không phải là bởi vì nó loại này trở lại nguyên trạng, trực chỉ đang đạo chí lý ngoại hình, mà là bởi vì tại Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm bên trong tôn này lò luyện đan cũng không tồn tại, hắn thần niệm đụng phải đan lô lúc liền trực tiếp xuyên thấu qua, tạo thành một loại trống không giả tượng. Từ Trường Thanh đưa tay sờ sờ lò luyện đan, cảm giác tôn này lò luyện đan liền cùng thế tục thế gian lò luyện đan đồng dạng cũng không có nửa điểm linh khí, trong đó cũng giống tuyết. Không có luyện đan pháp trận, chế tác đan lô dùng tài cũng là phổ thông ngàn luyện xích đồng, thực tế nhìn không ra nó là như thế nào tạo thành mình thần niệm xuất hiện ảo giác. Thế là trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, liền hướng bên cạnh Khôi Lỗi người hỏi, có thể báo cho lão hủ lô này lai lịch. Khôi Lỗi người lấy ra một quyển sách, lật đống núp ních, sau đó nói thẳng nói, đan này lô chính là đến từ Tiên Cung Thần Hỏa Đại Thánh chỗ. Thần Hỏa Đại Thánh? Từ Trường Thanh đã không phải lần đầu tiên nghe tới cái tên này, vô luận là nội môn Linh Sơn hay là ngoại môn Linh Sơn, người này đều tiếng tăm lừng lẫy, bản thân tu luyện túi xuất thiên hỏa càng là không ai không biết, không người không hay. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền đem Thần Hỏa Đại Thánh túi xuất thiên hỏa cùng này tôn lò luyện đan liên hệ đến cùng một chỗ. Rất nhanh liền hiện tôn này lò luyện đan ngoại hình cùng thượng cổ Hoang Long chi hình trong trí nhớ Thái Thượng Tiên Tôn túi xuất lò bắt quái thực tế rất tương tự, cơ hồ là giống nhau như lúc. Bất quá Từ Trường Thanh lại lập huyền phủ định mình cái này có chút hoang đường ý nghĩ, nếu như đây quả thật là Thái Thượng Tiên Tôn túi xuất lò bắt quái, kia Thần Hỏa Đại Thánh há lại sẽ nguyện ý đem này thiên địa chí bảo tùy tiện bỏ qua. Tạo Thiên Môn đã có thể mô phỏng ra Cửu Long Thần Hỏa che đậy như thế thượng cổ chí bảo, chưa chắc không có cổ tiên nhân có thể mô phỏng ra túi xuất lò bắt quái tới. Từ Trường Thanh tự giễu cười cười, sau đó cảm giác lô này cùng hắn có phần có duyên phận, thế là quay người hướng Khôi Lỗi nhân hỏi: "Lô này phải chăng cũng là giá trị một viên thượng phẩm linh dược?" "Không sai." Khôi Lỗi nhân gật gật đầu. Từ Trường Thanh không có làm nhiều cân nhắc, lập hợi đem lô này thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong, sau đó lại hơi nghĩ nghĩ, từ Càn Khôn thế giới lấy ra trước đó từng đưa cho Minh Vương điện khiến quan kiểm tra thực hư qua viên kia kim tuyến lãnh hương quả. Tính cả hộp cùng một chỗ giao cho Khôi Lỗi người. Thượng phẩm kim tuyến lãnh hương quả một viên, ngàn năm thành quả. Giá trị tiên phẩm. Kia Khôi Lỗi người mở ra nhìn một chút, lập tức đối nó định giá. Sau đó nói: "Cư sĩ có thể lại tuyển hai kiện vật phẩm." Nghe tới Khôi Lỗi nhân chỉ nói, Từ Trường Thanh không chút khách khí lại ở chung quanh tuyển hai loại hắn trong lúc nhất thời nhìn không thấu nội tình đồ vật, một tòa cao 3 thước 9 tầng Phật tháp cùng một thanh gậy thành hai đoạn tiểu đao. Ngay tại Từ Trường Thanh đem tự chọn đồ tốt đều thu nhập ra Khôn thế giới về sau, chung quanh tất cả yêu tu đều hướng bên này tụ lại đi qua, con mắt tất cả đều tràn ra vô cùng ánh mắt tham lam, nhìn chòng chọc vào cầm tại Khôi Lỗi người trong tay thịnh phóng kim tuyến lãnh hương quả hộp. Cái này loại tình huống sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, mà dùng kim tuyến lãnh hương quả làm vật phẩm giao dịch, cũng là hắn cắt ý hành động. Hắn liền là muốn nhờ vào đó gây nên nơi đây yêu tu chú ý tại hắn từ Lý Vĩnh Phong nơi đó đạt được dược điện bên trong. Đối với kim tuyến lãnh hương quả công hiệu miêu tả chỉ nói là nó là một loại chân quý đan dược nhất định phải dùng đến phó thuốc, về phần những công hiệu khác lại không nói tới một chữ. Ngày đó tại núi lửa trong lòng núi, kim tuyến lãnh hương quả nở hoa kết trái thời điểm không tổ tụt tiểu thuyết internet dịch tuần thêm lõm san không giống thể cấp tức liền đối cái này kim tuyến lãnh hương quả công hiệu có hoài nghi. Rất dắt trực tiếp dùng mai quả đối kêu hỏa kỳ lân tiến hành thăm dò, nhìn xem cái này thượng phẩm linh dược là có hay không như hắn trồ đoán nghĩ như vậy đối yêu thú. Linh thú loại hình tinh quái tu tiên giả có không cách nào ngăn cản lực hấp dẫn. Kia Hỏa Kỳ Lân mặc dù biểu thị rất tốt, nhưng Từ Trường Thanh vẫn là nhìn ra một chút băn khoăn, cảm giác được ra kia Hỏa Kỳ Lân khi lấy được kim tuyến lãnh hương quả sau mãnh liệt vui sướng. Chỉ bất quá khi đó Từ Trường Thanh chỉ là xác định này linh dược đối với yêu tu mà nói phi thường trọng yếu, nhưng lại uy nguyên không biết vật này đối yêu tu đích xác thực công hiệu là cái gì, cho nên hiện tại mới có thể lần nữa đem này thượng phẩm linh dược ném ra ngoài lấy làm mồi nhử. Đồng thời hắn cũng là nhờ vào đó gây nên hành động hiệu quả, để một chút người hữu tâm biết mình viên kia kim tuyến lãnh hương quả đã bán ra. Là mình có được một viên kim tuyến lãnh hương quả Minh Vương Điện ghi chép từ đây gọi đi, thoát thân sự tình bên ngoài. Liên tại chúng yêu tu bị kim tuyến lãnh hương quả hấp dẫn tới đồng thời, Từ Trường Thanh lại vô thanh vô tức nhanh bộ ly mở tầng hầm, đồng thời đi ra cửa hàng, tại một chỗ ẩn mật địa phương lại đổi thành một cái trung niên đại hán dáng vẻ, trên thân pháp lực khí tức tiếp huyền thành lăng khí bức người kiếm tiên chi khí, đi theo lại lần nữa trở lại gian kia trong cửa hàng. Không qua một lát sau, viên kia kim tuyến lãnh hương quả đã gây nên toàn bộ Minh Thành bạo động, tất cả tiếp vào đưa tin ngọc phù yêu tu đều từ thành nội từng cái phường trong chợ đến Tạo Thiên Môn cửa hàng trước, đem chúng quanh đường đi toàn bộ phá hỏng. Từ Trường Thanh cũng chỉ có thể ở phía xa quan sát. Trong này tuyệt đại đa số yêu tu đều biết cái này Mai Kim Tuyến Lãnh Hương quả không có phần của mình. Bọn hắn sẽ tụ tập ở đây, cũng nhiều là vì tăng thanh thế. Tại Từ Trường Thanh thần niệm quan sát hạ, trong cửa hàng trừ thương họ Lang yêu bên ngoài, tiến này lại nhiều mười mấy tên tu vi đồng dạng đạt tới Kim Đan đỉnh phong yêu tu, bọn hắn chính vây quanh trong cửa hàng một cái duy nhất chân thân tiên nhân thảo luận nó trong tay viên kia kim tuyến lãnh hương quả thuộc về. Mặc dù mấy ngàn yêu tu nhìn qua thanh thế to lớn, nhưng không có một yêu tu dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao Tạo Thiên môn là tiểu La Thiên thứ nhất tông môn, cái này mấy ngàn tu vi chỉ ở ngoại môn Linh Sơn bên trong, hạ phẩm phạm vi bên trong yêu tu nhân, người trong mắt bọn hắn quả thực tính không được cái gì. Xin hỏi đạo hữu nơi đây sinh chuyện gì rồi? Vì sao như thế nhiều yêu tu đạo hữu đều tụ tập nơi này? Lúc này, Từ Trường Thanh tới gần một mọc đầy lân thiến, lạ mặt bốn mắt yêu tu xem thường dò hỏi. Tiên kia yêu tu tựa hồ đối với Từ Trường Thanh dạng này kiếm tiên không có nửa điểm hảo cảm, hừ lạnh một tiếng, vốn không nguyện để ý tới Từ Trường Thanh, thế nhưng là tâm thần lại tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống về sau, không bị khống chế tuôn ra một cỗ phun một cái vì nhanh xúc động, miệng cũng chuyển động theo, nói: "Đạo hữu không biết sao? Cái này Tạo Thiên môn trong cửa hàng xuất hiện một viên thành thục ngàn năm kim tuyến lãnh hương quả, chúng ta mặc dù vô duyên phải này linh dược, nhưng có thể hữu duyên nhìn qua nó tướng cũng là may mắn cực kỳ." Từ Trường Thanh dẫn hồn pháp lực đã vô thanh vô tức thẩm thấu đến tên này kết đan yêu tu trong tâm thần, nắm giữ nó hành vi tâm tính, sau đó lại hỏi: "Một viên kim tuyến lãnh hương quả vậy mà gây nên nhiều như vậy yêu tu đồng đạo tụ tập ở đây, hẳn là này linh dược có cái gì thần dị chỗ? Đạo hữu không biết thuốc này công hiệu sao?" Cái này yêu tu tựa hồ phi thường kinh ngạc, nhìn một chút Từ Trường Thanh. Sau đó giải thích nói: "Thuốc này đối cho các ngươi nhân tộc tiên nhân mà nói chẳng qua là một chút tiên đan phó thuốc, mà đối với chúng ta yêu tu mà nói, lại là có thể thuận lợi thông qua tâm ma kiếp vô thượng linh dược. Chỉ cần mỗi lần đột phá cảnh giới, gặp được tâm ma kiếp thời điểm không tổ thuộc tiểu thuyết internet, có thể đem này quả ngậm vào trong miệng, liền có thể không nhận tâm ma ảnh hưởng, thuận lợi đột phá cảnh giới." Liên ở tên này yêu tu giải thích thời điểm không tổ thuộc tiểu thuyết internet, một đạo quang mang từ trong lầu xông ra, bay đến Tạo Thiên môn cửa hàng phía trên, lấy lôi âm thanh âm hướng xuống la lớn: "Bản tôn chính là Minh Vương điện đại lực ngút trời thiên tôn." Phía dưới náo sự yêu tu lập tức tản ra, không được huyên náo theo thoại âm rơi xuống, cửa hàng chung quanh mấy ngàn yêu tu toàn đều không hẹn mà cùng xuất hiện mê muội cảm giác. Trong lòng tỏa ra ý hoảng sợ, không có có mơ tưởng nhau nhau tản ra, không dám ở có ý khác, về phần trong cửa hàng những cái kia kim đan đỉnh cao yêu tu nhóm cũng tất cả đều hành quân lặng lẽ, nhưng không có rời đi, tựa hồ đang chờ cửa hàng trên không kia người xuống tới xử lý việc này. Tên này đại lực ngút trời thiên tôn chính là trấn thủ lâu phản hư nhân tiên một trong, tại thấy chúng yêu lui bước về sau, liền đem quanh thân quang mang đều thu liễm, lộ ra nó chân thân hình dạng. Khó trách hắn vừa rồi kia âm thanh trong tiếng hô ẩn chứa lôi âm chi ý, nguyên lai nó chân thân chính là một chỉ có cổ huyết mạch chim đại bàng, trời sinh kêu to, nhất định núi lúc, nhiếp thần hồn. Mặc dù này yêu đã tu luyện tới phản hư nhân tiên cảnh giới, sau lưng cánh đều đã tu thành bản mệnh thần thông, nhưng là tấm kia mỏ ưng nhưng thủy chung không cách nào tu thành người miệng dáng vẻ, cho nên hiện tại vẫn là một bộ mặt người ưng miệng quái dị bộ dáng. Này yêu trực tiếp rơi xuống Tạo Thiên môn lối vào cửa hàng, cất bước đi vào về sau, thần sắc kiêu căng hướng bên trong tiên yêu ôm quyền, lấy đó hành lễ, sau đó con mắt nhìn chằm chằm Tạo Thiên môn cửa hàng chủ quản tiên người trong tay cái hộp kia, nói thẳng: "Phong Linh Tử đạo hữu, trong tay ngươi cầm viên kia kim tuyến lãnh hương quả chính là ta Minh Vương điện trước đó dự định, còn xin cho ta Minh Vương điện mặt mũi này, đem vật này một lần nữa giao dịch cho ta." Quy 1 chương 921, thần vực linh khí, thượng. Xông. Đại lực ngút trời thiên tôn chẳng những khiến đến chúng quanh yêu tu cảm thấy kinh đình, khải ngay cả Tạo Thiên môn cửa hàng chủ quản Phong Linh Tử cũng sửng sốt. Bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua lấy lực các người, ép mua ép bán chủ, thế nhưng lại chưa từng gặp qua ép mua ép bán phải như thế lẽ thẳng khí hùng, phảng phất đem cái này mai kim tuyến lãnh hương quả bán cho hắn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. "Dị thiên tôn, ngươi cũng quá bá đạo." Không đợi cái khác yêu tu mở miệng, Thương Họ Lang yêu liền vượt lên trước đứng dậy, reo lên: "Cái gì cái này mai kim tuyến lãnh hương quả là ngươi Minh Vương điện dự định? Bực này vô lại chi ngôn ngươi cũng nói ra được. Cái này Minh Thành mặc dù là các ngươi Minh Vương điện đưa ra, nhưng là Minh Thành quy củ thế nhưng là ngoại môn Linh Sơn, nội môn Linh Sơn cùng tiền cung cộng đồng định ra. Liền xem như các ngươi điện chủ tới đây cũng muốn chiếu quy củ mua bán, ngươi muốn là muốn phá hư quy củ của nơi này. Đừng nói ta tán yêu minh, liền xem như nơi này nội ngoại môn Linh Sơn gia phái cũng sẽ không đáp ứng." "Thương Vân, ngươi bất quá là tán yêu minh một lòng dạ quân, chỉ là đỉnh phong kim đan cảnh giới. Có thể hay không vượt qua tam kiếp hay là hai chuyện, không có tư cách ở đây cùng ta luận sự tình." Đại lực ngút trời thiên tôn khinh thường nhìn một chút Lang yêu Thương Vân, lại quét một vòng chung quanh ngoại môn Linh Sơn gia phái yêu tu nhóm, dùng trên thân tràn ra đến khí thế ép đến bọn hắn toàn đều không tự chủ được trong lòng sinh ra sợ hãi, sau đó mới tràn đầy tự tin hướng Phong Linh Tử nói: "Bản tôn không phải không nói đạo lý, Minh Vương điện cũng sẽ không ngắn như vậy xem, vì một viên nho nhỏ kim tuyến lãnh hương quả phá hư năm đó định ra đến quy củ, gác tội Côn Lôn đồng đạo, tự hủy con đường phía trước. Vật này xác thực chính là ta Minh Vương điện tại mấy ngày trước chưa hề tế núi một vị tán tiên trong tay dự định. Lúc ấy dự định vật này trong môn thuộc hạ đem vật này năm, hình dạng, trọng lượng cùng thịnh phóng vật này vật chứa đều ghi chép trong danh sách." Nói chuyện, liền gặp hắn xuất ra làm ngày tiếp xúc Từ Trường Thanh tên kia khiến quan cầm trong tay kia quyển sổ, lật ra vài tờ sau, liền đưa cho Phong Linh Tử, nói: "Đạo hữu mời xem, phía trên này ghi chép phải chăng cùng ngươi vật cầm trong tay giống nhau như lúc, như có khác biệt, bản tôn tự nhiên sẽ không lại làm dây dưa." Phong Linh Tử tiếp nhận kia quyển sổ, cẩn thận nhìn xem phía trên đối cái này mai kim tuyến lãnh hương quả miêu tả. Sau đó so sánh trong tay vật phẩm, trên mặt biểu lộ cũng từ nghiêm nghị cẩn thận dần dần trở nên buông lòng xuống. Nói: "Đúng như là gì thiên tôn lời nói như vậy, vật này đã ghi chép trong danh sách, xem ra." Thấy Phong Linh Tử sắp nhả ra đem cái này mai kim tuyến lãnh hương quả đoạn cho đại lực ngút trời thiên tôn, một hiện ra thương vượn bề ngoài yêu tu lập tức ngăn cản, nói: "Chậm rãi, vật này mặc dù ghi chép tại cái này sổ bên trong, nhưng cũng không nhất định liền thật là Minh Vương điện dự định chi vật. Nếu như vật này thật thuộc về Minh Vương điện như thế nào lại rơi vào Phong Linh Tử đạo hữu trong tay đâu?" Thấy sự tình nguyên bản thuận lợi, nhưng lại có người ra cản trở. Đại lực ngút trời thiên tôn trên mặt biểu lộ trở nên có chút khó coi, đem sổ tiếp về sau, nói, ngày đó tiếp xúc vị tán tiên kia bên ngoài điện thuộc hạ làm việc quá mức sơ ý, vẫn chưa đối kia tán tiên nói rõ, cho nên ta mới sẽ muốn chờ khai trương về sau lại đi bàn bạc. Ai có thể nghĩ tên kia tán tiên người mang thần thông, rõ ràng đã tiến vào Minh Thành, nhưng lại không cách nào thông qua Minh Khiến tìm tới người này, cuối cùng mới có thể náo ra chuyện thế này. Ha ha, Dị Thiên Tôn nói chuyện thực tế buồn cười, đã không cùng đối phương Minh nói, làm sao đến dự định mà nói. Mặt khác lại có một yêu tu đứng dậy, nói, coi như vật này chính là ngươi Minh Vương Điện dự định chi vật, nhưng lại mấy lần cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội, có thể thấy được vật này cùng ngươi Minh Vương Điện vô duyên, ngươi lại có gì lấy cớ để đòi hỏi vật này. Trung quanh chúng yêu nghe xong cũng không khỏi phải lớn tiếng ứng hòa, nhao nhao la hét vật này cùng Minh Vương Điện vô duyên, khí thế lập tức liền trở lại nguyên điểm, đem đại lực ngút trời Thiên Tôn đối bọn hắn uy áp tất cả đều tách ra ra. Bọn hắn cũng không phải là không e ngại đại lực ngút trời Thiên Tôn. Tại Minh Vương Điện có thể có Thiên Tôn danh hiệu người bất quá 4-5 người, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy đại yêu, thượng tiên. Đại lực ngút trời Thiên Tôn càng là hung danh bên ngoài, cũng là số ít còn sống từ chân yêu tháp ra yêu tu một trong. Bọn này yêu tu sở dĩ sẽ không tiếp cùng đại lực ngút trời Thiên Tôn trở mặt, cũng muốn tạo ra một cái đạt được cái này Mai Kim Tuyến Lãnh Hương quả cơ hội, cũng là bởi vì tiên nhân tam kiếp thực tế quá khó độ, vô số yêu tu, tiên nhân đều chết tại cái này tam kiếp bên trong. Tiên nhân tam kiếp chính là Côn Lôn tiên nhân đặc hữu kiếp nạn, chính là thiên kiếp, lôi kiếp cùng ma kiếp, mỗi lần cảnh giới tăng lên đều sẽ kinh lịch một lần kiếp nạn. Mà tam kiếp lại phân năm thứ ba đại học cấp cùng tiểu tam cấp. Tiểu tam cấp chủ yếu là nhằm vào tập trung tiểu cảnh giới tăng lên. Tỷ như tiên nhân yêu tu nhóm tại kết đan về sau, sẽ có định đan, cố đan, kim đan đỉnh phong ba cái cấp độ. Phân biệt đối ứng ngoại môn linh sơn trung trung phẩm đến trên dưới phẩm ba cái. Tiên phẩm, cái này ba cái tiên phẩm mỗi lần tăng một phẩm liền sẽ kinh lịch một lần tiểu tam kiếp, về phần năm thứ ba đại học cấp thì là kết đan, phản hư, cấp đạo cái này ba cái thoát thai hoán cốt cảnh giới nan quan. Cái gọi là tiểu tam cấp tốt độ năm thứ ba đại học kiếp nạn qua, không ít yêu tu, tiên nhân đều vẫn lạc tại cái này tam kiếp bên trong, thiên kiếp hư vô mà mịt, rất khó đoán trước. Lôi kiếp chỉ cần tìm một kiện trí cường trí thượng tránh xét pháp bảo liền có thể vô sự, chỉ có ma kiếp không cách nào dựa vào pháp thuật cùng pháp bảo đến chống cự, chỉ có thể bằng vào tự thân tu vi đến độ kiếp. Cho nên cái này mai có thể khiến yêu tu tránh đi ma kiếp kim tuyến lãnh hương quả tự nhiên là vô cùng chân quý, thậm chí có thể so ra mà vượt một kiện thiên địa trí bảo. Phong Linh Tử thấy việc này càng náo càng kịch liệt, cảm giác còn tiếp tục như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng không đảm đương nổi, thế là lập tức tiến lên ngăn lại, nói: "Chư vị đồng đạo, không cần lại tranh, vật này nên xử trí như thế nào, cũng không phải là ta có thể làm chủ. Chư vị lại tranh hạ đi cũng vô dụng, ta chỉ có thể đem vật này giao cho nhân phẩm sư bên ngoài lý. Nếu như chư vị thật đối vật này cảm hứng thao, nhưng tại cái địch tạo thiên môn ở ngoại môn linh sơn trụ sở, tin tưởng đến lúc đó tất nhiên sẽ cho chư vị một cái đáp án hợp lý." Nghe tới Phong Linh Tử, chúng yêu cũng cảm giác sự tình còn nháo như vậy nữa xuống dưới không có gì tốt chỗ, thế là gật đầu đồng ý đề nghị của hắn. Đại lực ngút trời Thiên Tôn nhìn thấy nguyên bản tới tay kim tuyến lãnh hương quả bây giờ có bay đi, trong lòng tự nhiên bị khuất, nhưng lại không tốt ở đây làm, chỉ có thể lạnh lùng nhìn chung quanh chúng yêu một chút, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang bay trở về đến trên lầu. Chúng yêu từ đại lực ngút trời Thiên Tôn ánh mắt có thể cảm giác được việc này chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành, thế là nhao nhao hướng Phong Linh Tử cáo tử, đồng thời vận chuyển Minh Khiến bên trong pháp trận rời đi Minh Thành, trở lại riêng phần mình tông môn làm tốt bị đại lực ngút trời Thiên Tôn trả thù chuẩn bị. Tại hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau, Phong Linh Tử cầm hộp trở lại lầu 2 chính mình sở tại gian phòng, sau đó thi pháp gọi tên kia tiếp đãi từ trưởng thành khôi lỗi người. Hỏi, vừa rồi đem vật này làm vật phẩm giao dịch người kia là dung mạo ra sao? Lập tức đem hắn vẽ xuống tới. Kia khôi lỗi người mặt lộ vẻ khó xử, nói, hồi chủ quản, thuộc hạ không nhớ rõ người kia hình dạng, chỉ là nhớ được người kia là một có La Hán đạo quả Phật tu. Cái gì? Ngươi vậy mà lại không nhớ rõ người kia hình dạng? Phong Linh Tử nghe vậy, nhíu mày, cảm giác được sự tình có chút không đúng. Khôi lỗi người bản mệnh chân linh tuyệt đại đa số đều là một chút ngoại ý muốn mất mạng tạo thiên môn ngoại môn đệ tử, vì bảo vệ bọn hắn yêu ớt bản mệnh chân linh không chịu đến ngoại lực tổn thương, cũng vì chống cự đến từ tam giới luân hồi lực lượng, cho nên tại khôi lỗi trong thân thể đều thiết có không ít bảo hộ bản mệnh chân linh pháp trận. Nhưng mà, bây giờ lại có người pháp lực có thể xuyên thấu những này phòng hộ trận pháp, ảnh hưởng đến bản mệnh chân linh, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Phật tông La Hán sao? Nếu như là Phật tông mật pháp, nhưng cũng nói được, dù sao Phật tông mật pháp giảng cứu trực chỉ là người, đối hồn phách, bản mệnh chân linh chờ sự vụ hiểu rõ phải mạnh hơn chúng ta, chưa chắc không có cách nào khiến trận pháp bảo hộ bên trong bản mệnh chân linh chịu ảnh hưởng. Phong Linh Tử nghĩ nghĩ, trong lòng tựa hồ có một cái mơ hồ khái niệm, trong miệng thì thào nói, Phật tông không có tam kiếp chi lo, nhưng lại có phổ độ tiếp dẫn chi trách, hẳn là hắn muốn tại yêu tu bên trong náo ra một ít chuyện đến, từ đó. Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Linh Tử cũng cảm giác được sự tình có chút ra hắn nắm chắc, thế là không có làm nhiều chần chờ, cũng lấy ra bản thân minh lệnh, dẫn động trong đó trận pháp rời đi Minh Thành, trở lại ở ngoại môn Linh Sơn Sơn môn trụ sở, chuẩn bị đem việc này cáo cánh cửa bên trong chủ quản đại tượng sư. Ngay tại Phong Linh Tử rời đi Minh Thành thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, mái nhà tầng 2 tên phản hư nhân tiên đều có chỗ phát giác, mới vừa từ bên ngoài trở về đại lực ngút trời Thiên Tôn đã không có trước đó vênh váo hung hăng, nhìn qua lộ ra phi thường thoải mái tự nhiên, nhàn nhã đem trong chén mới đó vừa đổ đầy rượu ngon uống một hơi cạn sạch sau đó thở dài, nói: "Mây Thành Đỗ gia thiên địa nhưỡng quả nhiên là Côn Lôn đệ nhất đẳng rượu ngon, nếu là lại đem nó để vào tiểu tiên trong hồ lô ấp ủ mấy năm tuyệt đối có thể so với được tiên cung tứ linh quỳnh dịch. Đây mới là Mây Thành Đỗ gia chỗ cao minh, tranh đầu chiếm chỉ là lấy họa chi đạo. Thêm chút nhượng bộ liền có thể được cả danh và lợi, Đỗ gia có thể cùng Vô Vọng Phong gia ở ngoại môn Linh Sơn nổi danh, cũng không phải thường nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Một tên khác đạo sĩ ăn mặc phản hư nhân tiên cười cười đem trong tay tiểu hồ lô thu hồi đến trong tay áo, sau đó thần sắc nghiêm túc nói: "Ngươi làm sao xem chuyện này?" Đại lực ngút trời thiên tôn rất rõ ràng đồng bạn nói tới chính là chuyện gì. Nhíu mày, nói, chuyện này tựa hồ có chút kỳ quặc, cảm giác giống như có người tại thiết kế chúng ta, có phải hay không là cái kia tán tiên? Ngươi nghĩ quá nhiều. Sự tính rất có thể chính là một cái trùng hợp, dù sao chúng ta nói tới dự định chỉ là chúng ta tự cho là đúng, người khác nhưng không có biểu thị đáp ứng cùng không. Thiên địa phản hư nhân tiên cười cười. Sau đó lại trầm tư một lát, nói, chỉ bất quá băn khoăn của ngươi cũng chưa hẳn không có khả năng, chỉ bất quá tên kia chưa tế núi tán tu hẳn là chỉ là một cái không hiểu chuyện người ngoài cuộc, nếu không làm sao lại tùy tiện liền lấy ra một viên kim tuyến lanh hương quả ra, lấy thu hoạch được minh khiến tư cách đâu. Chuyện này đầu nguồn hẳn là tại tên kia Phật tông La Hán trên thân, đừng quên hơn 5000 năm trước, kia đám hòa thượng liền là dựa vào pháp này, thừa dịp ngoại môn linh sơn yêu tu đại loạn, ngạnh sinh sinh từ tiền cung trong tay độ đi 3000 yêu tu, khiến tiền cung ăn một cái thua thiệt ngầm, lần này chỉ sợ bọn họ lại muốn lập lại chiêu cũ. Đại lực ngút trời thiên tôn nghiến răng nghiến lợi nói, đám này đáng chết con lựa chọn. Sớm biết dạng này ta vài ngày trước nên trực tiếp tiến về chưa tế núi, đem cái này kim tuyến lãnh hương quả mua xuống. Ngươi một cái minh vương điện thiên tôn, tiến về chưa tế núi sương mù trấn dạng này địa phương nhỏ, chỉ sợ sẽ dẫn tới càng nhiều phiền phức, mà lại gần nhất chưa tế sơn ra không bình tĩnh, ngươi đi sẽ chỉ náo ra càng chuyện đại sự tới. Tên kia phản hư nhân tiên lắc đầu, nói, hiện tại chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cái này mai kim tuyến lãnh hương quả đối với tạo thiên môn mà nói cũng là một bao quần áo, bọn hắn sẽ mau chóng đem nó xử lý, để tránh rước họa vào thân. Vô luận là tạo thiên môn trong cửa hàng nói chuyện, hay là trên lầu thảo luận, đều không có dấu giếm được Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm. Tại nghe xong những này về sau, Từ Trường Thanh cùng mấy người kia có một dạng cảm giác trong đó có chút kỳ quặc. Quy 1 chương 922, thần vực linh khí, trùng. Nghĩ thầm mình gần nhất làm cái này mấy chuyện, mỗi kiện đều chỉ là một chút không trải qua tất lo việc nhỏ, mà lại liên lụy phạm vi cũng chỉ là tiếp xúc đến mấy người, mục đích cũng có thể nói là vô cùng đơn giản trực tiếp. Thế nhưng là theo sự tình biến hóa, hắn nguyên bản chế tạo những chuyện nhỏ nhặt kia lại giống như là quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng thậm chí liên lụy đến toàn bộ ngoại môn linh sơn tiên linh giới. Phản phất có một cây vô hình cây gậy đang mượn lấy hắn chút chuyện nhỏ này, đem toàn bộ ngoại môn linh sơn ao nước này cho quấy hỗn loạn không chịu nổi. Loại này quái dị tình huống để Từ Trường Thanh liên tưởng đến thiên địa đại kiếp kiếp khởi người, tình huống của mình tựa hồ tới có chút cùng loại. Nghĩ tới đây hắn không khỏi tìm tới một cái tương đối ẩn mật cửa hàng trong hẻm nhỏ, thi triển thiên la đấu số nhanh thôi diễn mệnh số của mình, đáng tiếc vô luận hắn như thế nào thôi diễn, từ đầu đến cuối không cách nào xem thấu mệnh số của mình, tựa hồ cái này Côn Lôn tiên giới từ đầu đến cuối tồn tại một cỗ lực lượng tại ngăn cản bất luận kẻ nào đối thiên đạo quỹ tích nhìn trộm. Tại vô kế khả thi phía dưới, Từ Trường Thanh chỉ có thể tạm thời đem việc này gác qua một bên, trong lòng âm thầm cảnh giác về sau làm chuyện cẩn thận một chút, sau đó liền đã duy trì như bây giờ một bộ kiếm tiên bộ dáng hướng Minh Thành Trung ương lâu đi đến. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn có chút bận tâm tiến vào lâu sẽ cần kiểm tra thực hư minh lệnh, như vậy đối phương rất có thể từ minh khiến bên trong biết thân phận chân thật của mình, nhưng là sự tình nhưng lại không như trong tưởng tượng như thế không thuận, hắn chỉ là hơi bị lâu hộ vệ ngăn hơi ngăn lại, chờ người ở bên trong sau khi đi ra mới cho phép đi vào. Nguyên lai tại trong lầu, tìm đọc các loại tu pháp điển tịch nhân số là cố định, người bên ngoài nghĩ muốn đi vào cũng chỉ có thể chờ người ở bên trong ra mới được. Ra tới một cái, đi vào một cái, từ đầu tới cuối duy trì nhân số hạn mức cao nhất không thay đổi. Tiến vào trong lầu về sau, Từ Trường Thanh lập tức cảm thấy cái này lâu viễn viễn bất giống bề ngoài nhìn qua như thế phổ thông, tại trong lâu tràn ngập các loại cấm chế, trong đó đột xuất nhất chính là đối tu vi cấm chế cùng đối tâm thần hai biết cấm chế. Các loại tu tiên pháp môn bí tịch như thế tục thư viện đồng dạng bị tỉ mỉ qua chia từng cái khu vực nhỏ, mà mỗi một cái khu vực tu vi cấm chế trận pháp đều có không thông, nếu như tu vi không đủ hoặc là cùng khu vực này tu tiên pháp môn xung đột lẫn nhau, như vậy cho dù đi vào cũng như núi trọng áp nửa bước khó đi, càng đừng đề cập tỉ mỉ đọc sách. Ngoài ra toàn bộ trong lầu còn che kín một loại áp chế tâm thần hai biết cấm chế trận pháp, loại trận pháp này cũng sẽ không làm bị thương tâm thần hai biết, nhưng sẽ khiến tiến vào lâu này lòng người thần không cách nào tập trung. Cứ như vậy giống như bọn hắn cho dù cầm tới mình muốn sách, cũng rất khó nhìn vào nhớ kỹ. Nhưng đọc sách người nếu là có thể đuổi ra loại cấm chế này trận pháp quá nhiều, đã đem quyển sách trên tay nhìn thấy, như vậy cái này không thể nghi ngờ chính là đối tâm thần một lần rèn luyện, trong đó chỗ tốt tự nhiên không ít. Hai loại trận pháp đều phi thường tinh diệu, lấy Từ Trường Thanh đối với trận pháp nắm giữ trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn thấu ảo diệu bên trong. Duy nhất hiểu rõ chính là cái này hai cái trận pháp đều ẩn chứa có tam giáo pháp môn, đặc biệt là áp chế tâm thần hai biết cấm chế trong trận pháp. Từ Trường Thanh nhận ẩn nhìn thấy Phật môn từ hàng phổ độ pháp môn bên trong chúng sinh vô thượng thoát đại luân về cảnh cái bóng, bởi vậy có thể thấy được lúc trước kiến tạo lâu này người tuyệt đối là một cái thông hiểu hòa hợp tam giáo pháp môn cao nhân. Tại trong lầu đọc sách trừ không thể sao chép thư tịch bên ngoài, chỉ có hai loại tìm đọc phương thức. Loại thứ nhất liền là dựa theo thư tịch giá trị lấy linh dược đổi, tại trong lâu vì đọc sách người chuẩn bị trong thư phòng đọc không hạn thời gian, thậm chí có thể tại Minh Thành khai trương ngày đó đọc được Minh Thành quan bế ngày đó. Loại thứ hai phương thức chính là cùng một phẩm cấp sách không hạn chủng loại, chỉ hạn thời gian cùng phẩm cấp, mặc cho người có thể tại tâm thần cấm chế trong trận pháp đem sách nội dung hoàn toàn ghi nhớ, coi như hắn tại trong thời gian quy định xem hết lâu tất cả tu pháp bí tịch đều có thể. Về phần hai loại phương thức ai ưu ai kém, liền nhân trông thấy nhân, trí trông thấy trí, bất quá tuyệt đại đa số tới đây tra tìm các loại tu tiên pháp môn người phần lớn đều là lựa chọn loại thứ nhất tương đối ổn thỏa phương thức. Đạo tâm vững chắc Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không bị trong lâu trận pháp, cho nên đối với hắn đến chỗ không hạn định sách chủng loại, chỉ hạn định sách thời gian loại này đọc sách phương thức thích hợp nhất hắn cực kỳ. Khi Từ Trường Thanh đem chuẩn bị kỹ càng hỏa long quả giao cho lâu nhà in tổng quản, cũng báo cho mình lựa chọn đọc sách phương thức lúc, tên kia tổng quản nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt hơi khác thường, hiển nhiên hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh có thể từ đó thu hoạch. Từ Trường Thanh đi vào một cái, thu thập đại lượng trận pháp loại bí tịch sách khu sau. Liên minh bạch vì sao tên kia nhà in tổng quản sẽ dùng như thế ánh mắt nhìn chính mình. Bởi vì tại sách khu bên trong hoàng hương bên trong ẩn chứa một loại ẩn mật mà kỳ dị mê viễn hiệu quả, tác dụng của nó chính là trong lúc vô tình khiến đến tại sách khu bên trong đọc sách người từ mê nó tâm, sẽ không ổn định lại tâm thần nhìn bất luận cái gì một quyển sách, chỉ lại không ngừng thay đổi quyển sách trên tay tịch, cuối cùng chẳng được gì. Loại này hoàng hương bên trong hẳn là chứa kim tuyến lãnh hương quả phấn hoa, nó công hiệu cũng tới tương xứng, chỉ bất quá công hiệu hơi yếu một chút, mà lại là nhằm vào tất cả côn lôn tiên nhân. Trước đó ở bên ngoài đến không cảm thấy, nhưng bây giờ thật sự đi vào bên trong về sau, từ trường thanh mới lại là cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cái này trong lầu trận pháp quái dị. Bởi vì lúc ở bên ngoài không tổ một tiểu thuyết internet, vì để tránh cho gây nên Minh Vương điện người chú ý, hắn kim tiên thần niệm tại rót vào lâu thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, vẫn chưa cưỡng ép đột phá các tầng sách khu phòng hộ trận pháp. Lấy hắn ngay lúc đó cảm giác đến nói, những trận pháp này cũng không phải là rất mạnh, hiện tại nhục thân cùng nguyên thần cũng không bị hạn chế, mình muốn phá giải bọn chúng cũng chẳng qua là một cái nhấc tay, nhưng là chân chính tiến vào lâu sách khu về sau, hắn mới phát hiện từ bên trong bản thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến trận lực so với ở bên ngoài cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc phán một lực mạnh hơn gấp trăm lần có trường thành kim tiên thần niệm thậm chí bị áp chế tại công lưới đao khoảng hai thước mà không được khuyết trương, nếu là cường lực đến đâu ra bên ngoài khuyết trương ra liền sẽ kinh động trong lâu tất cả trận pháp, đến lúc đó muốn giấu giếm cũng khó khăn. Muốn như thế trận pháp cường đại, cần thiết linh khí cùng pháp lực tuyệt đối là một cái kinh người số lượng, nhưng điều người kỳ quái lại là Minh Thành bên trong cũng không linh khí, cái này trong lâu trận pháp lại là từ nơi đó rút ra linh khí duy trì trận pháp đây này. Bất quá rất nhanh từ trường thanh liền hiểu rõ ra, nguyên lai lúc trước hắn vẫn luôn nghĩ sai, cái này Minh Thành không chọn vẹn thần vực bản nguyên cũng không phải là không cách nào tại một phương thế giới này bên trong tạo ra linh khí. Chỉ vì thần vực bản nguyên bên trong linh khí tất cả đều cung ứng cho trong lâu trận pháp, cho nên trong lâu trận pháp từ bên ngoài cảm giác rất yếu, nhưng ở bên trong lại biến phải vô cùng cường đại. Chỉ bất quá trận pháp này tựa hồ là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, nếu không cái khác ở đây đọc sách côn lôn tiên nhân lại làm sao có thể tiếp nhận, liền ngay cả từ trường thanh cũng cảm thấy có chút cật lực trận lực. Cùng từ trường thanh đồng dạng đọc sách phương thức cũng không có nhiều người, chỉ có 4-5 cái, bọn hắn đại đa số đều là nhìn một chút sách, liền nhắm mắt lại ngưng thần ghi khác, nhìn qua phi thường vất vả cùng phiền phức. Nhưng mà từ trường thanh cũng không làm ra cái gì đột xuất biểu hiện, cũng học lấy bộ dáng của bọn hắn, cầm sách lên trên kệ một quyển trận pháp tổng luận, khoanh chân ngồi dưới đất lật nhìn lại, đồng thời cũng tại nhìn thoáng qua về sau, liền giống như những người khác nhắm mắt ngưng thần, chỉ bất quá hắn nhắm mắt ngưng thần là giả, lấy thần niệm quét đọc sách tịch là thật. Trên giá sách đều có phi thường tinh diệu trận pháp bảo hộ, đối với côn lôn trận pháp hệ thống không hiểu rõ lắm, từ trường thanh tạm thời không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phá giải những trận pháp này, cho nên cũng vô pháp làm được không kinh động trận pháp tình huống dưới chạm đến bị nó bảo hộ thư tịch, cuối cùng cũng chỉ có thể như người thường đồng dạng xem hết một quyển sách liền thay đổi một quyển sách. Chỉ bất quá cứ như vậy, hắn liền lộ ra cùng cái khác côn lôn tiên nhân đồng dạng, không ngừng thay đổi quyển sách trên tay tịch, mà mỗi một vốn đều chẳng qua nhìn trong một giây lát, một bên nguyên bản chú ý sách của hắn cục tổng quản cũng bởi vậy cho là hắn lại là một cái không biết lượng sức hạng người, lực chú ý cũng chuyển rời đến địa phương khác. Từ trường thanh lựa chọn nhìn sách rất có quy luật trước từ côn lôn tiên giới bình thường nhất trận pháp bắt đầu, đồng thời tại nhân long chủ nguyên thần đạo tâm cảnh giới bên trong, giống một khối to lớn vô cùng mặt biển lấy cực nhanh độ đem côn lôn tiên giới trận pháp yếu quyết dung nhập mình cựu lưu đại đạo trận pháp hệ thống bên trong. Cùng lúc đó, Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần cũng mượn những này mới hòa hợp trận pháp yếu quyết tiến một bước phân tích đã gặp được bình cảnh thái thanh lưỡng nghi vi trận trận. Nguyên bản đã tích lũy tới trình độ nhất định giải trận tâm phải tại tân sinh lực lượng gia nhập về sau, liên tục đột phá, lập tức liền giải khai 3 tầng thái thanh lưỡng nghi vi trận trận, đồng thời hắn còn đem phía trước trận pháp cũng một lần nữa quy nạp một lần, khiến đến hắn nắm giữ thái thanh cổ trận càng thêm hoàn chỉnh. Chỉ bất quá đọc 344 côn lôn tiên giới trận pháp tổng luận về sau, trước đó tại từ trường thành trong mắt còn phi thường tinh diệu trận pháp đã không còn tinh diệu như vậy, mặc dù hắn vẫn chỉ là chạm tới côn lôn tiên giới trận pháp tầng dưới chót, nhưng là hắn đã có thể xem thấu chung quanh trận pháp một chút bảy trận chi tiết. Nhất làm cho từ trường thanh cao hứng là hắn đã tìm được tránh đi trước mặt trên giá sách trận pháp, nhìn thấy trên giá sách tất cả thư tịch phương pháp, chỉ cần tại vốn có trận pháp phía trên tại thêm thiết một tầng dẫn linh trận, đem trận lực đạo nhập chỗ hắn, khiến đến trận pháp một chút công hiệu đỉnh trệ xuống tới, liền có thể phá giải trận pháp. Loại này cơ hồ có thể thích hợp với tất cả trận pháp, phá trận pháp môn cũng không phải là đến từ côn lôn tiên giới, mà là thái thanh cổ trận kết trận thủ pháp. Từ trường thanh từng có qua đem hai cái thái thanh cổ trận nối liền cùng một chỗ kinh nghiệm, cho nên muốn làm được điểm này đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Chỉ bất quá trước kia một mực đối côn lôn tiên giới bảy trận thủ pháp cũng chưa quen thuộc, cho nên chưa thể thi triển. Từ trường thanh cẩn thận dẫn động thể nội tiên linh khí, tại trước mặt trên giá sách phòng hộ trận pháp cạnh ngoài lại hình thành một cái tùy thời có thể giải khai dẫn linh trận, sau đó tìm ra trên giá sách trận pháp vận chuyển quy luật cùng bảy trận chi tiết, vận dụng thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, từng bước đem dẫn linh trận đạo nhập trong đó. Rất nhanh dẫn linh trận liền vô thanh vô tức dung nhập vào trên giá sách phòng hộ trận pháp bên ngoài, một cỗ trận lực tại dẫn linh trận tác dụng dưới dẫn xuất trận pháp, đồng thời hoàn nguyên thành một cỗ tinh thuần tiên linh khí, dần dần bị từ trường thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần hấp thu. khiến Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái, lại là cỗ này tiên linh khí cũng không phải là Côn Lôn tiên cảnh cái chủng loại kia tiên linh khí, ngược lại cùng tiên cảnh lối vào tiên linh khí giống nhau như lúc. Những này tiên linh khí không có chút nào bài xích liền bị Từ Trường Thanh bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần hấp thu luyện hóa, sau đó theo chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần độc thẩm thiên đạo trải qua lời mở đầu tổng luận, luyện hóa sau tiên linh khí tại 3 phần nguyên thần ở giữa không ngừng chuyển hóa vật chuyển, trở thành 3 phần nguyên thần lực lượng bản thân, dần dần khiến 3 phần nguyên thần khôi phục bản thân nên có thần thông lực lượng. Khó trách bọn hắn chỉ có thể đem một phương này trong thần vực tất cả tiên linh khí tập trung đến trên trận pháp, nguyên lai là bọn hắn căn bản cũng không có thể hấp thu những này đối bọn hắn mà nói không thua gì kịch độc tiên linh khí. Bất quá một phương này thần vực lại có thể sinh ra như thế tiên linh khí, đến lúc đó có chút cổ quái, nếu là cái này thần vực bản nguyên nắm giữ trong tay ta, như vậy. Từ Trường Thanh tự nhiên rất rõ ràng những này tiên linh khí đối với Côn Lôn tiên nhân mà nói là bực nào bất lợi, trong lòng tại đối với chỗ này thần vực bản nguyên lai lịch cảm thấy nghi ngờ đồng thời, trong lòng cũng không khỏi sinh ra đem này thần vực chiếm hữu ý đồ. Quy 1 chương 923, thần vực linh khí, hạ. Để trong lòng sinh ra chiếm hữu minh thành thần vực suy nghĩ, Trưởng Thanh liền lập tức ở Lân Nhi Uyên kia bên trong thôi diễn một chút, nhìn xem việc này phải chăng có thể thành công. Rất nhanh hắn liền đạt được kết quả, tình huống thực tế không thể lạc quan. Kia Minh Vương điện điện chủ chẳng biết tại sao không có đem cái này không chọn vẹn thần vực bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, chỉ là dùng một chút tiểu pháp môn khống chế cái này cái thần vực bản nguyên. Từ đó khống chế cái này cái thần vực. Dạng này không có bị luyện hóa thần vực đối với hiểu rõ vô cùng thần vực bản nguyên từ Trưởng Thanh mà nói, tựa như là không để phòng thành trì đồng dạng nhưng tùy ý ra vào, hơn nữa có thể trong khoảng thời gian ngắn đem nó hóa thành của mình. Nhưng mà kia Minh Vương điện điện chủ lại tại thần vực bản nguyên chúng quanh bố trí một chút trận pháp cùng pháp thuật, những trận pháp này cùng pháp thuật đều là thiên tiên chi thuật, lấy từ Trường Thanh hiện tại lực lượng cho dù đem nó trận lực cùng pháp lực vận chuyển quy luật nhìn đấu, cũng vô pháp tùy tiện đem bọn nó bài trừ. Tại hắn bài trừ thần hộ mệnh vực trận pháp cùng pháp thuật đồng thời, Minh Vương điện điện chủ có đầy đủ thời gian đuổi tới nơi này, từ Trường Thanh bây giờ chỉ có thể vung ra cấp đạo điệu tiên lực lượng. Cho dù có lại nhiều thủ đoạn cũng vô pháp hoàn toàn đền bù điệu tiên cùng thiên tiên ở giữa hồng cầu chênh lệch. Cuối cùng như thế nào cũng liền không cần nói cũng biết. Cân nhắc đến việc này tạm thời không cách nào hoàn thành, Từ Trường Thanh chỉ có thể đem để ở một bên, tạm thời dựa theo dự sẵn kế hoạch học tập Côn Lôn tiên giới các loại tiên pháp, hòa hợp đến mình Cửu Lưu đại đạo bên trong. Mặc dù từ bỏ chiếm hữu minh thành dự định, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Từ Trường Thanh không làm gì. Hắn tại dùng thần niệm nhanh ký ức trên giá sách đông đảo liên quan tới Côn Lôn tiên giới trận pháp nhất hệ bí tịch lúc, ba phần nguyên thần cũng tại nhanh phá giải trong tay minh khiến bên trong ẩn chứa các loại trận pháp. Rất nhanh hắn liền từ minh khiến tìm ra cái kia có thể mượn dùng minh thành thần vực lực lượng phá vỡ lượng giới bình chướng, đem minh khiến chi chủ thẳng tiếp dẫn nhập minh thành dẫn đạo trận, cũng đem nó để luyện ra, dung nhập tự thân trong trận pháp. Có trận pháp này, Từ Trường Thanh cho dù thân ở Côn Lôn tiên cảnh cũng có thể đánh cấp minh thành thần vực tiên linh khí, khiến ba phần nguyên thần lực lượng tiếp tục không ngừng đạt được tích lũy tăng lên. Mặc dù liền số lượng mà nói, cái này so ra kém trực tiếp tại trong lầu hấp thu nơi đầy tiên linh khí, nhưng so với từ nhục thân bên trong rút ra kia một chút xíu tiên linh khí luyện hóa tự thân nhưng lại tốt hơn nhiều. Mà lại chỉ cần chờ tu vi đủ rồi, hắn liền có thể bằng vào trận này, tùy thời tiến vào cái này minh thành thần vực bên trong, cướp đoạt nơi đây. Bởi vì là thời gian hạn chế, trừ ban đầu mấy quyển trọng yếu trận pháp tổng luận, Từ Trường Thanh một bên nhìn một bên lĩnh ngộ bên ngoài. Còn lại trận pháp thư tịch hắn tất cả đều là dùng thần niệm học bằng cách nhớ, qua loa đại khái, nhưng cầu nhớ kỹ. Dẫn linh trận, phục ma trận, chế sát trận chờ một chút trận pháp chi thức tựa như là vỡ đê nước sông một mạch tràn vào Từ Trường Thanh tâm thần hai biết bên trong, làm hắn cũng không khỏi phải sinh ra đầu đau muốn nứt cảm giác. Cho nên mỗi ghi nhớ một mảnh giá sách bên trong trận pháp thư tịch, hắn liền sẽ dừng lại chỉnh lý hỗn loạn không chịu nổi trận pháp chi thức, sau đó lại tiếp tục dùng thần niệm quét nhìn quyển sách khác. Cứ như vậy, Từ Trường Thanh tại trong lâu dừng lại ước chừng 5-6 ngày, trận pháp, chế khí, luyện đan, phụ chú chờ một chút sách khu hắn tất cả đều đi dạo một lần. Tại đem tất cả tầng thứ nhất cấu trúc Côn Lôn tiên giới con đường tu luyện các loại cơ sở pháp môn ghi nhớ về sau, trên người hắn chuẩn bị thượng phẩm linh dược đã còn thừa không có mấy, duy nhất giữ lại chỉ có như kim tuyến lãnh hương quả cùng bạch ngọc huyết sâm như thế không có thể tùy ý xuất thủ tiên phẩm linh dược. Từ Trường Thanh đã đem tầng thứ nhất tất cả Côn Lôn tiên cảnh cơ sở nhất luyện đan thư tịch hoàn toàn ghi nhớ, đối với các chủng linh dược chân quý trình độ đã có chính xác nhận biết, không còn dựa theo Côn Lôn phàm nhân hái thuốc sư trong tay kia bản cố ý biên soạn sai lầm thuốc điển lai phán đoán dược liệu chân quý trình độ. Tại Côn Lôn Tiên Nhân Dược Điện bên trong, thượng phẩm linh dược phía trên còn có tiên phẩm linh dược, mà bạch ngọc huyết sâm cùng kim tuyến lãnh hương quả đều được xếp vào trong đó. Cái này tiên phẩm linh dược vẫn chưa bị qua quy tiên phẩm ghi chép bên trong, chỉ ứng đại bộ phận Côn Lôn tiên nhân đem lên phẩm linh dược bên trong chân quý nhất thưa thất hai bộ phân một lần nữa phân chia một cái cấp bậc, dần dần liền hình thành dạng này một cái. Bất thành văn tiên phẩm đẳng cấp. Cùng kim tuyến lãnh hương quả vẹn vẹn đối yêu tu thần kỳ tác dụng khác biệt, bạch ngọc huyết sâm lại là nhằm vào toàn bộ Côn Lôn tiên giới tiên, Phật, yêu, tà chờ người tu tiên, tác dụng của nó là tại có thể khiến người dùng trong thời gian ngắn củng cố cảnh giới. Tỷ như vừa mới kết đan ngoại môn linh sơn trung hạ phẩm tiên nhân, tại phục dụng bạch ngọc huyết sâm về sau, liền có thể nhất cử vượt qua định đan, cố đan hai cái thời kỳ, trực tiếp nhảy vào ngoại môn linh sơn trên dưới phẩm kim đan đỉnh phong cảnh giới. Có thể nghĩ vật này đối với Côn Lôn tiên nhân là cỡ nào trọng yếu, chỉ cần vừa xuất hiện, đưa tới bạo động tuyệt đối sẽ không so kim tuyến lãnh hương quả kém. Tại một điểm cuối cùng thời gian dùng hết về sau, lâu tầng thứ nhất nhà in tổng quản trực tiếp mượn dùng trận pháp chi lực đem Từ Trường Thanh từ sách khu bên trong chuyển di ra đến bên ngoài, mà Từ Trường Thanh cũng tại cảm giác được chung quanh trận lực ba động đồng thời, đem những cái kia điệp ra tại từng cái trận pháp phía trên dẫn linh trận cho khứ trừ rơi, để tránh bị người nhìn ra đầu mối. Tại lâu mấy ngày nay, hắn đoạt được rất nhiều, mặc dù những này đều chỉ là một chút cơ sở pháp môn, nhưng cái này dù sao cũng là cấu trúc toàn bộ Côn Lôn tiên giới con đường tu luyện căn cơ sở tại, vô luận loại nào uy đủ sức để khai thiên tịch địa Côn Lôn tiên pháp đều không thể rời đi những cơ sở này pháp môn vận dụng chi đạo. Hắn chỉ phải cần một khoảng thời gian đem những kiến thức này dung hội quán thông, như vậy toàn bộ Côn Lôn tiên giới các loại tiên pháp đối với hắn mà nói liền không còn là thần diệu như vậy huyền bí, mà hắn Cửu Lưu đại đạo cũng có thể càng thêm thích ứng một phương thế giới này. Lần này tới Minh Thành cơ bản tuần đủ dù chỉ bằng cách hầu như đều thông thành, từ Trường Thanh rời đi lâu, ra dặn sảng khoái tuần 4, Minh Thành chỗ kia cửa thành đang chuẩn bị dẫn động minh khiến bên trong trận pháp, trở lại Côn Lôn tiên cảnh. Đột nhiên, vài luồng mãnh liệt sóng linh khí từ mấy cái tử minh khiến mở ra lượng giới đồng đạo bên trong truyền ra, sau đó liền nhìn thấy mấy đạo quang mang từ đó lóe ra, mà lại quang mang bay ra sau cũng không ngừng lại. Càng thêm vô sự minh thành bên trong quy củ, trực tiếp cứ như vậy bay vào minh thành bên trong, hướng lâu phương hướng bay đi. Cái này mấy đạo quang mang tất cả đều là tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong cảnh giới ngoại môn linh sơn thượng phẩm tiên nhân, vì người kia càng là đạt tới không kém gì đại lực ngút trời thiên tôn phản hư nhân tiên cảnh giới, mà lại nhất làm cho Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn lại là vì tên kia phản hư nhân tiên hắn nhận biết, chính là Hạ Cửu Lưu cái cửa chính, cái cửa trưởng môn Hồ Tam. Năm đó ở Thượng Hải, bởi vì Hồ Nguyệt Nương sáng lập ngoại đạo minh, thống nhất Hạ Cửu Lưu các cửa các tông, Hồ Tam chính cái cửa khi nó sông, bị nàng khống chế tà cái cửa diệt cả nhà. Cuối cùng không thể không cùng Bạch Liên giáo đường nguyện hợp tác cộng đồng đối kháng Hồ Nguyệt Nương. Tại Từ Trường Thanh rời đi Hoa Hạ, tiến về Âu Châu thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet. Từng tiếp vào tin tức, Đường Nguyện Bạch Liên giáo bị Hồ Nguyệt Nương ngoại đạo minh làm cho thối lui đến xuyên địa, muốn tới làm ngày hồ, cũng hẳn là cùng nó cùng nhau lui vào xuyên địa, về sau theo toàn bộ thế tục tu hành giới cao thủ tiến vào Côn Lôn tiên cảnh. Đã cách nhiều năm, ở đây nhìn thấy hắn vậy mà là tại Minh Thành một chỗ như vậy, mà hắn cũng tu luyện tới phản hư nhân tiên chi cảnh. Quả thực để người cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay tại Từ Trường Thanh sinh lòng cảm thán trong chốc ngắn này, trong lâu đóng giữ Minh Thành hai tên phản hư nhân tiên cũng đều làm ra phản ứng. Chỉ thấy nó bên trong một cái phản hư nhân tiên kiếm chỉ một dẫn, sau lưng song kiếm liền hóa thành hai đạo lưu quang, xuyên qua lâu cửa sổ, hình thành song long tuần tra chi thế, hướng Hồ Tam cắn giết tới. Mà đại lực ngút trời thiên tôn cũng ra một tiếng chói tai kêu to, trên thân pháp lực nháy mắt tuôn ra đến, hình thành vô số hắc vũ xông ra lâu mái nhà, sau đó hóa thành một đầu bao trùm toàn bộ Minh Thành chim đại bàng, mở ra lợi trảo, công hướng Hồ Tam, mà kéo dài cánh cũng hình thành một cỗ giam cầm pháp lực. Sẽ tại nó bao trùm hạ tất cả tiên nhân đều giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Đối mặt hai tên phản hư nhân tiên tiến công, Hồ Tam không thối lui chút nào, bạo a một tiếng, song trưởng vô cùng đơn giản hướng cái này hai thanh tiên kiếm cùng trên đầu hắc vũ đại bảng vô ra. Hai cỗ vô hình trưởng lực từ nó hai tay tuôn ra, giống như là hai tòa cự sơn, nháy mắt đem kia hai thanh tiên kiếm đẩy ra, cũng mang trên đầu hắc vũ đại bảng đánh tan, sau đó hắn dừng thân hình. Chấm eo xuống tấn, một chiêu vô cùng đơn giản song quyền hướng lâu đánh ra ngoài. Tiên nhân tầm thường căn bản nhìn không ra võ tiên Hồ Tam những này chiêu thức bên trong đại đạo đơn giản nhất hàm ý, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy mình cho rằng đơn giản đến cực điểm một trưởng một quyền. Nhưng mà tại Minh Thành bên trong lại còn có không ít tiên nhân có thể hiện trong đó bao hàm lực lượng kinh khủng, đặc biệt là đối Hồ Tam hiểu rõ vô cùng từ Trường Thanh, càng là từ nó ra quyền lực lượng cùng pháp môn bên trong. Nhìn ra lúc này Hồ Tam đã sở đến một tia bên đường lớn duyên, trong lúc phất tay đều có bài sơn đạo hải chi thế. Một võ tiên có thể vượt cấp khiêu chiến so cảnh giới cao hơn một cái cấp độ hoặc là số cấp độ tiên nhân tầm thường, tại Côn Lôn tiên giới là mọi người đều biết thưởng thức. Đối mặt đồng dạng có phản hư nhân tiên cảnh giới võ tiên thế công, trong lâu hai tên phản hư tiên nhân cũng không dám thất lễ, toàn lực thi triển riêng phần mình tuyệt học, gắng đạt tới đem Hồ Tam cái này một tận chứa đại đạo chí lý lực quyền cho tiêu di ở vô hình. Hai thanh tiên kiếm hình thành âm dương lưỡng nghi chi thế, tại trước lầu bày ra kiếm trận khó khăn lắm ngăn trở một quyền này, sau đó mà đến đại bảng lôi âm, đem ngưng thực quyền kình đánh tan, rất nhanh liền biến mất tại âm dương lưỡng nghi trong kiếm trận. Mặc dù kiếm trận ngăn trở Hồ Tam quyền thế, nhưng là xuyên thấu kiếm trận một tia quyền kình hay là đánh vào trên lầu, khiến đến lâu chung quanh phòng hộ trận pháp vận chuyển lại, hình thành vòng bảo hộ, mới vừa rồi không có làm bị thương lâu lâu thể. Hồ Tam, ngươi muốn triệt để bước lên Minh Vương điện cùng Bạch Liên giáo tranh đấu sao? Hơn nữa còn tại Minh Thành bên trong động thủ, nếu là thượng giới chúng tiên hỏi tội xuống tới, liền xem như các ngươi Bạch Liên Thánh Mẫu chỉ sợ cũng không đảm đương nổi. Tính ngạo khí khô đại lực ngút trời thiên tôn vượt lên trước sông ra lâu, hướng về phía lơ lửng tại Minh Thành trên không Hồ Tam giống to. Ít cầm thượng giới chúng tiên tới dọa lão phu, cũng không cần đem sự tình mở rộng đến hai phái chi tranh, cái này hoàn toàn là ngươi ta ở giữa sự tình. Hồ Tam người sơ ý mạnh, tự nhiên sẽ không để cho người khác đối với mình trừ chủ mũ. Lớn tiếng cãi lại nói, gì bằng, ngươi môn nhân lần trước đoạt ta Bạch Liên giáo ngoại môn Linh Sơn phân giáo đồ vật, đã thương ta Bạch Liên giáo tiên phàm giáo chúng hơn nghìn người, bởi vì tiên luật đường về sau nhúng tay, chuyện này tạm thời liền đặt ở một bên. Nhưng hôm nay ngươi vậy mà phá hư Minh Thành định ra quy củ, cường hành nhúng tay trong phường thị giao dịch, đoạn mất ta Bạch Liên giáo hộ pháp một bút trọng yếu mua bán, thực tế đáng ghét đến cực điểm. Lão phu hôm nay nếu là không cùng ngươi đem cái này sổ sách tính toán rõ ràng, ta Bạch Liên giáo còn có mặt mũi nào đặt chân ở Côn Lôn? Nói, hắn lại hướng về phía trong lâu hô, âm dương kiếm la thượng, ngươi cũng đừng giấu ở phía sau, cùng đi đi. Hôm nay lão phu lấy một địch hai, nếu là lui lại một bước, coi như lão phu thua, từ nay về sau, ta Bạch Liên giáo nhìn thấy ngươi Minh Vương điện người liền đường vòng đi. Vi văn xịt một trường 924, Hoàn Nguyên Linh Bảo, thượng. Cá mập cái Hồ Tam, nhiều năm không vô ngược lại là biến đa mưu túc trí. Từ Trường Thanh chủ bên ngoài lẩm bẩm ba về sau, không khỏi cười cười. Mặc dù nghe Hồ Tam cũng không có cái gì dị thường, nhưng trên thực tế trong đó lại giấu giếm cả bẫy. Hồ Tam lấy một địch hai, thắng tự nhiên là uy danh nổi lên bốn phía, cho dù bại, chỉ cần có thể toàn thân trở ra, cũng đủ để khiến nó dương danh tiên giới, mà Hồ Tam chỗ phải bỏ ra chẳng qua là một cái nhượng bộ lui binh hư thoại mà thôi, cho nên vô luận kết quả cuối cùng như thế nào mất mặt sẽ chỉ là Minh Vương điện. Nếu như cái này sông Minh Thành sự tình thật là Hồ Tam chủ đạo lời nói, như vậy Hồ Tam tâm cơ cùng năm đó ở thế tục so sánh hiển nhiên muốn ra rất nhiều. Bất quá tại Từ Trường Thanh nhìn tới, so với cá tính ngay thẳng Hồ Tam đổi tính đến, hắn càng muốn tin tưởng tại Hồ Tam phía sau có người vì hắn bày mưu tinh kế. Phản hư nhân tiên ở giữa đấu pháp, cho dù là tại nội môn Linh Sơn cũng khó gặp, tại Minh Thành bên trong đông đảo ngoại môn Linh Sơn tiên nhân càng là chưa bao giờ thấy qua, tại hưng phấn chi dư, cũng cảm thấy kinh hãi vạn phần. Bọn hắn mặc dù rất muốn lưu lại nhìn xem sự tình triển như thế nào, nhưng là phản hư nhân tiên lực lượng lại viễn viễn bất là bọn hắn có khả năng tiếp nhận. Vẹn vẹn trên người bọn họ tràn ra đến uy áp, liền đã làm cho cả Minh Thành tiên nhân không chịu được nổi, càng đừng đề cập vừa rồi kia một hiệp công thủ chưa thể hoàn toàn triệt tiêu pháp lực dư ba. Đã để Minh Thành bên trong không ít hạ phẩm tiên nhân cùng yêu tu nhóm bản thân bị trọng thương. Trong lúc nhất thời, Minh Thành bên trong tiên nhân nhao nhao chạy nạn như dẫn động minh khiến bên trong trận pháp rời đi Minh Thành, chỉ có số ít một chút người mang dị bảo kim đan đỉnh phong tiên nhân mới dám ở lại. Tiếp tục quan sát sự tình triển, mới đó vừa còn tiếng người huyên náo Minh Thành thoáng qua ở giữa liền biến thành không có một hai quỷ thành. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tuyệt đại đa số tiên nhân nhìn thấy những này thượng phẩm phản hư nhân tiên đấu pháp đều chỉ là ước ao lực lượng to lớn, nhưng lại mảy may nhìn không ra huyền diệu trong đó. Nhưng mà, làm người đứng xem từ trường thanh lại có thể từ cả hai đấu pháp, cảm giác được rõ ràng Côn Lôn cùng thế tục ở giữa pháp thuật pháp khí khai sáng vận dụng lên khác biệt. Bỏ qua một bên lưỡng giới tu hành căn bản đại đạo không nói, vẹn vẹn nói cả hai lưu truyền tới nay hoặc là khai sáng ra đến rất nhiều chủng loại pháp thuật cùng pháp khí, hiển nhiên thế tục giới thúc ngựa cũng không đổi kịp Côn Lôn tiên giới. Thế nhưng là tại pháp thuật cùng pháp khí vận dụng phương diện, hiển nhiên như Hồ Tam dạng này trải qua thế tục lịch luyện tiên nhân xa xa muốn so sinh trưởng ở địa phương Côn Lôn tiên nhân mạnh hơn rất nhiều. Lấy tiên pháp mà nói, vô luận là đại lực ngút trời thiên tôn gì bằng yêu khí hóa thân, hay là âm dương kiếm la thường âm dương lưỡng nghi kiếm trận, đều có thể xưng kinh thế tiên quyết. Nhưng vô luận loại kia tiên pháp, cái này hai tên phản hư nhân tiên đều không có đem nó vung đến tận cùng, thậm chí có thể nói chỉ là hư hữu nó hình, cho nên mới sẽ bị Hồ Tam tùy tiện dùng một quyền một trưởng liền hóa giải thành vô hình. Về phần Hồ Tam tại Côn Lôn trong khoảng thời gian này, tăng lên cũng không chỉ có đại đạo tu vi, một cái bất luận cái gì thế tục võ tu đều học qua Bá Vương phá tần trận quyết, hắn lại có thể đem nó vận dụng vung đến như thế bước, trực tiếp đối kháng Côn Lôn thượng phẩm tiên pháp mà không rơi vào thế hạ phong, có thể thấy được Hồ Tam đã đến chân chính trở lại nguyên trạng chi cảnh. Nếu là hắn lại tiến thêm một bước có thể minh bạch đạo tâm như một đạo lý, như vậy đại đạo của hắn tu luyện sẽ so cái khác tiên nhân nhanh lên mấy lần, thậm chí có cơ hội tiến vào thiên tiên chi cảnh. Tại Minh Thành trong thành trì người tất cả đều rời đi về sau, Hồ Tam cũng phân phó sau lưng thuộc hạ thối lui đến Minh Thành bên ngoài, mà đại lực ngút trời thiền tôn tay bên trong bay ra một đạo quang mang, đánh vào lâu nền móng bên trên một đầu tam giác tê giác tượng đá bên trên. Một cỗ có thể so với phản hư nhân tiên đỉnh phong hạo đại pháp lực từ trong tượng đá tràn ra đến, dẫn động trong lâu trận pháp, khiến cho hướng bốn phía mở rộng ra đến, cũng cùng toàn bộ Minh Thành thành cô nền móng phía dưới từng cái trận pháp nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh trận thế đem toàn bộ Minh Thành bảo vệ. Minh phủ trận pháp. Nhìn thấy bị dẫn động ra Minh Thành trận pháp, từ trường thanh ngẩn người lập tức từ nó tràn ra đến đặc biệt trận khí lực hơi thở bên trong. Nhận ra trận pháp này xuất xứ chính là âm phủ Minh phủ trên tường thành cổ tiên nhân bố trí phòng hộ trận pháp, mà lại toàn bộ Minh Thành trận pháp chủ thể bố trí cũng cùng Minh phủ cực kỳ tương tự, trong lòng lập tức nghi ngờ nói, Minh Vương điện, Minh Thành, hẳn là cái này Minh Vương điện sáng lập người đã từng tiến vào âm phủ Minh phủ. Ngay tại từ trường thanh sinh lòng nghi niệm thời điểm, Minh Thành trên không ba người đã dương cùng bạc kiếm, đại chiến vừa chạm vào tức, nhưng ngay lúc này không tổ một tiểu thuyết internet, hai cỗ phản hư nhân tiên pháp lực khí tức đột nhiên xuất hiện tại Minh Thành bên dưới. Sau đó lại lấy cực nhanh độ bay đến ba, ở giữa, đem ba người ngăn cách ra. Hai cái này phản hư nhân tiên vừa lúc từ trường thanh cũng nhận biết, nó bên trong một cái chính là vài ngày trước từng có gặp mặt một lần quan gia nho tiên quan đạo thành, mà một vị khác có thể nói là đã lâu không gặp mặt người quen biết cũ thế tục Đông Hoa phái trưởng giáo chân nhân kiếm tâm đạo nhân. Thử huyền kiếm tâm đạo nhân tu vi so với thế tục thời điểm tự nhiên là cách nhau một trời một vực, càng thêm làm người khác chú ý chính là trên người hắn kiếm khí đã ngưng kết thành thực tướng, tại hóa thành một thanh cổ pháp linh kiếm tụ ở sau, vô luận tại uy thế hay là tại hiệu quả thực tế bên trên, đều xa xa qua tới cùng một cảnh giới âm dương kiếm la thượng. Ba vị đều là đắc đạo thượng tiên, tu vi đạo hạnh xa phi thường người có thể so sánh, làm gì vì một chút chuyện nhỏ mà ra tay đánh nhau, như thật tại cái này Minh Thành náo, chỉ sợ vô luận là Minh Vương điện hay là Bạch Liên giáo cuối cùng đều không biết bất kỳ chỗ tốt, rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Quan đạo thành trong tay cầm một quyển cổ thư, khẽ vướt râu dài, một phái tiêu giao chi sĩ. Vừa bình, tựa hồ không thèm để ý chút nào chung quanh tràn ngập nồng đậm sắc cơ, mỉm cười hướng hai đám tất sông lệ nói: "Hừ." Đại Lang ngút trời thiên tôn gì bằng tựa hồ rất không gặp đợi quan đạo thành, đối nó khuyên giải chi ngôn cũng là đáp lại hừ lạnh, đồng thời lạnh nói phản bác: "Minh Hiếu tiên sinh làm gì xen vào việc của người khác? Nơi này cũng không phải là ngoại môn Linh Sơn, chính là ta Minh Vương điện trụ sở, các ngươi tiên luật đường thiên quân còn quản không đến nơi đây." So sánh với gì bằng tiếng nào, một bên âm dương kiếm la thường hiển nhiên phải tỉnh táo rất nhiều, chủ động đem vờn quanh thân âm dương kiếm thu hồi vào kiếm, sau đó hướng hai người ôm quyền, nói: "Hai vị đạo hữu có thể tức thời tới đây làm cái này cùng giải người, chúng ta tâm lĩnh. Bất quá cái này Hồ Tam huyên náo thực sự quá phận, mà lại sự tình cũng không phải ta Minh Vương điện chủ động khiêu khích. Chỉ vì cái này cuồng vọng thu hán sinh sự từ việc không đâu, náo tới cửa đến, vì bảo đảm Minh Vương điện thanh âm minh, chúng ta mới bị ép phản kích, cho dù là cuối cùng náo bên trên lớn la thiên, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Nếu như ta Minh Vương điện lần này không xuất thủ, lại có mặt mũi nào đặt chân ở ngoại môn Linh Sơn bốn phái một trong, ta ngoại môn Linh Sơn lại có tư cách gì trở thành Côn Lôn tam giới một trong? La Mỗ mong rằng hai vị tạm thời lui sang một bên, làm chứng. Chờ giáo muộn cái này Hồ Tam, chúng ta lại cho hai vị bồi cái không phải." Ha ha. Thường nghe Minh Vương điện âm dương huyền pháp thiên tôn La Thường chẳng những trong tay âm dương kiếm lợi hại, không nghĩ tới hắn cái miệng này cũng lại nghịch chuyển cả khuôn, đổi trắng thay đen chi công. Hồ Tam khinh thường cười lạnh nói: "Vạn sự đều từ nhân quả, nếu như không phải là các ngươi hoành hành bá đạo, đoạt cả người cả của vật, ta một cái nghèo tên ăn mày cần gì phải chạy đến nơi đây đến cùng các ngươi cái này một đám cháu trai dây dưa không ngớt. Mà lại ngươi cũng đừng đem sự tình tùy ý mở rộng đến toàn bộ ngoại môn Linh Sơn, đây chẳng qua là ngươi ta hai phái sự tình, các ngươi Minh Vương Điện đã không có tư cách đại biểu ngoại môn Linh Sơn, chúng ta Bạch Liên giáo cũng vô pháp đại biểu tiểu thanh hơi trời, nếu quả thật làm lớn chuyện, cũng chỉ là các ngươi Minh Vương Điện muốn cố ý đảo loạn Côn Lôn tiên giới bình tĩnh, muốn từ đó đục nước béo cỏ. Chỉ cần người sáng suốt liền không khó coi ra các ngươi Minh Vương Điện có trở thành cái thứ hai thái thượng thanh tinh trời dạ tâm. Hồ Tam ngươi dám hổ ngôn loạn ngữ. Hồ Tam tựa như là chất xúc tác đồng dạng, khiến đến tính khí nóng nảy gì bằng lập huyền nổi trận lôi đình, trên thân yêu khí bỗng nhiên bạo, hình thành nó huyết mạch viễn tổ kim xí chim đại bàng bên ngoài, hai cánh mở ra, liền có vô biên phong lôi chi khí từ nó cánh ra đời ra, hướng Hồ Tam quần quần cuốn tới. Làm sao bị lão phu nói chúng yếu hại thẹn quá hóa giận. Hồ Tam cũng không chút nào yếu thế, song mũi chìm hừ một tiếng, một đạo thanh quang từ nó trong mũi phun ra, tùy tiện tách ra kia cỗ phong lôi chi khí, đánh vào kim xí chim đại bàng bề ngoài trên thân, khiến cho hình thể chấn động. Hư tán không ít, cùng tâm thần tương liên gì bằng cũng không nhịn được đau hừ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, thủ thương không nhẹ. Độ hạ nhị khí. Nhìn thấy Hồ Tam pháp thuật, không đơn giản chư vị phản hư nhân tiên, liền ngay cả Từ Trưởng Thành cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Hành cấp nhị khí chính là sớm đã thất truyền thượng cổ tiên pháp, nghe nói nó có không gì không phá, không có gì không phá uy năng, chỉ cần hồn phách còn tại tam giới ngũ hành bên trong, liền tất nhiên sẽ thụ nó hạn chế. Loại này cao thâm mặt chắc thượng cổ tiên pháp, đừng nói thế tục giới, liền ngay cả Côn Lôn tiên cảnh cũng không có nó truyền thừa, phần lớn đều chỉ là căn cứ nó truyền thuyết lãnh tạo cùng loại pháp môn, nhưng uy lực tuyệt đối không cách nào cùng chân chính hành cấp nhị khí so sánh. Bất quá, hiện tại Hồ Tam chỗ thi triển hành cấp nhị khí, mặc dù chỉ là hư tự pháp cửa, nhưng là xem uy lực của nó đã có thượng cổ tiên pháp hình thức ban đầu, hiển nhiên hắn sở tu chi pháp cùng hành cấp nhị khí chân chính pháp môn có chút liên quan. Nghe đồn các ngươi Bạch Liên giáo 100 năm trước tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Thời tìm được không ít Côn Lôn tiên giới các phái tông môn mấy ngàn năm đều không có tìm được đồ tốt. Hôm nay xem ra tuyệt đối không phải nói ngoa. Âm Dương Kiếm La thường mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên Hồ Tam, nói: "Khó trách ngươi Hồ Tam dám một thân một mình tiến vào Minh Thành. Khiêu khích ta Minh Vương Điện, nguyên lai là tu thành thượng cổ tiên pháp, cho nên mới bảo trì không sợ hãi." "Quá khen, quá khen. Chẳng qua là có chút thành tựu thôi." Hồ Tam mặc dù tính cách trầm ổn, nhưng nghĩ tới mình khổ tu có thành tựu, hay là khó tránh khỏi lộ ra một chút vẻ đắc ý. Nhìn thấy Hồ Tam thần sắc, Minh Vương Điện hai vị thiên tôn nội tâm cũng không khỏi kinh ngạc nắm thật chặt, một cố vẻ lo lắng khoan thai sinh ra. Nếu như nói tại Hồ Tam thi triển hành cấp nhị khí trước đó, hai người còn có năm chắc liên thủ đem Hồ Tam áp chế xuống, nhưng bây giờ nhìn thấy Hồ Tam thi triển hành cấp nhị khí về sau, trong lòng hai người năm chắc liền giảm xuống mấy tầng, tự nhiên mà vậy liền cảm thấy có chút đắn đo khó định giao thủ sau kết quả cuối cùng. Hồ Tam biểu hiện cũng có chút vượt quá quan đạo thành cùng kiếm tâm đạo nhân ngoài dự liệu, bất quá bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến Bạch Liên giáo tại Côn Lôn tiên giới ẩn nhẫn được hơn 100 năm, lần này khó hiển nhiên đến có chuẩn bị. Minh Vương Điện tiền cảnh tựa hồ không ổn. Mặc dù Minh Vương Điện có được chấn ma đền tội thiên tôn dạng này tiến vào thiên tiên chi cảnh Côn Lôn chí cường người tọa chấn, sẽ không xuất hiện cái gì chuyện đại sự, nhưng Bạch Liên giáo nền tảng cũng không thể so với Minh Vương Điện kém, thậm chí càng ra một bậc, chân chính sinh xung đột cuối cùng gặp nạn hay là toàn bộ ngoại môn Linh Sơn tiên giới. Nếu là sự tình lan đến gần phàm nhân thành trì, dao động tiên giới căn bản, như vậy bọn hắn tiên luật đường chỉ sợ cũng khó thoát thượng giới chỉ trích. Vi Văn Xịt một chương 925, Hoàn Nguyên Linh Bảo, trùng. Thành cảm giác đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, quan đạo thành giếng đem quyển sách trên tay trạng pháp bảo triển cương, mập triển nho môn yên tĩnh trí viễn chi đạo, thay đổi một cách vô tri vô giác yếu bất song phương tranh đấu trí tâm, cũng đem hai đám người ngăn cách ra, sau đó hướng kiếm tâm đạo nhân thi cái ánh mắt. Mình thì ngăn tại Minh Vương điện gì, là hai thiên tôn trước mặt, xung làm cùng sự tình thuyết khách. Một bên khác Tử vừa rồi vẫn trầm mặc kiếm tâm đạo nhân cũng ngăn tại Hồ Tam trước mặt, hướng hắn ôm quyền, nói: "Tam gia, nhiều năm không gặp, thần thái càng hơn trước kia, thật là khiến người vui mừng. Nhớ năm đó, chúng ta từ thế tục phi thăng Côn Lôn tiên nhân 10 cận tuần một, vốn nên ôm thành một đoàn đặt chân ở cái này Côn Lôn tiên giới, cuối cùng lại đường ai nấy đi, không cách nào tụ hợp, ngẫm lại cũng cảm thấy xuyến hư." Nghe tôi khắc thầm nghĩ người cái này mang theo giang hồ thế tục khí xưng hô, lại bởi vì nói hồi tưởng lại năm đó sóng vai đối kháng thập biến ma quân truy sát, Hồ Tam tranh đấu tâm cũng tự nhiên mà vậy yếu bất không ít, trên mặt nhiều một tia vẻ tưởng nhớ. Nhìn thấy Hồ Tam loại vẻ mặt này, ở xa Minh Thành lục địa biên giới từ trường Thanh Minh Bạch Minh Vương Điện cùng Bạch Liên giáo chi tranh đã không có khả năng tại tiếp tục, chí ít tại giờ này, ngày này là không thể nào nơi này không có khả năng tái khởi tranh chấp, trừ phi gì bằng cùng La Thường cái này hai tên Minh Vương Điện thiên tôn thật không biết sống chết, còn muốn chủ động cùng Hồ Tam giao thủ. Bất quá ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc cu mê, mà lại cũng không phải là mỗi người đứng xem đều có thể có từ trường Thanh dạng này kim tiên tu vi, có thể xem thấu Hồ Tam cái này phản hư nhân tiên thể bên trong hư thực trạng thái. Mặc dù Hồ Tam vừa rồi kia một cái hành cấp nhị khí uy lực mười phần, mà hắn có biểu hiện được tài giỏi có dư, nhưng trên thực tế trong cơ thể hắn tiên nguyên đã giảm bất gần hai thành. Hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia thượng cổ tiên pháp hao phí hắn không ít tiên nguyên chi khí. Lấy hắn bây giờ phản hư nhân tiên tu vi cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ bộ này hành cấp nhị khí pháp môn. Như tiếp tục cùng Minh Vương Điện hai tên tiên tôn tiếp tục tranh đấu, kết quả cuối cùng hắn mình cũng không cách nào đón trước, mà tiên luật đường nhúng tay cùng kiếm tâm đạo nhân luận giao chi ngôn, vừa vặn để hắn có một cái đi xuống bậc thang, tăng thêm hắn tiến vào xâm nhập Minh Thành mục đích cũng đã đạt tới, tạm thời hòa giải đối với hắn mà nói lợi nhiều hơn hại. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng rất muốn từ trên người bọn họ đạt được liên quan tới chính mình nhập môn đệ tử Hoàng Sơn, Hoàng Quyên cùng với các thế tục tu hành giới đồng đạo tin tức, nhưng là cảm giác được bây giờ cũng không phải là gặp nhau phù hợp thời cơ, hắn liền đè xuống trong lòng mãnh liệt xúc động, thi pháp minh khiến bên trong trận pháp rời đi Minh Thành. Từ Minh Thành trở lại Côn Lôn tiên cảnh về sau, Từ Trường Thanh xuất hiện địa phương đúng là hắn rời đi bên ngoài trấn rừng rậm. khác biệt duy nhất chính là nguyên bản trống rỗng trong rừng rậm đã nhiều hơn không ít chưa từng thành đạo yêu thú cùng một chút không có kết đan hạ phẩm yêu tu, phạm vi mở rộng đến toàn bộ bị nồng vụ bao phủ mấy ngàn dặm rừng rậm. Những này yêu thú cùng yêu tu đối với Từ Trường Thanh xuất hiện cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ cần Từ Trường Thanh không tới gần bọn chúng cảnh giác phạm vi, bọn chúng liền sẽ không để ý tới Từ Trường Thanh, tất cả đều lặng lặng đợi tại nguyên chỗ tham lam thôn phệ lấy che kín toàn bộ rừng rậm nồng vụ. Những này yêu tu cùng yêu thú phản ứng để Từ Trường Thanh cảm giác được hàng năm chỉ ở nhập thu xuất hiện, đồng thời ẩn chứa nồng hậu dày đặc tiên linh khí trong xương mù dày đặc hẳn là tồn tại một loại nào đó đối yêu tu có lợi linh khí, thế nhưng là hắn lấy phun ra nuốt vào chi pháp hút vào những này nồng vụ lại cảm thấy không ra có gì đặc biệt. Trở lại Côn Lôn tiên cảnh về sau, Từ Trường Thanh tu vi lại bị toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh lực lượng áp chế xuống, thần niệm mở rộng phạm vi cũng co lại tiểu không ít. Chỉ bất quá tại Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân xâm nguyên thần bên trong hình thành câu thông minh thành trận pháp dẫn linh trận pháp cũng không có đoạn tuyệt, như cũ tại dẫn đạo minh thành thần vực sinh ra tiên linh khí tiến vào 3 phần nguyên thần chuyển hóa vận chuyển chi đạo bên trong, mặc dù bởi vì lượng giới bình chướng nguyên nhân, đạo nhập 3 phần nguyên thần tiên linh khí hàm lượng không đến tại minh thành trong lâu ngàn 1-2. Nhưng thắng ở bên bị, lâu dài tích lũy phía dưới cũng là một cái không nhỏ số lượng, đối Từ Trường Thanh khôi phục tu vi có trợ giúp lớn lao. Lần này tiến vào minh thành, Từ Trường Thanh cảm giác mình thu hoạch rất nhiều, trừ mua đủ tương lai mình muốn dùng vật phẩm bên ngoài, còn học được cấu thành Côn Lôn tiên đạo căn cơ trận pháp, luyện đan, chế khí các loại cơ sở pháp môn, tiến hành thời gian đem những pháp môn này dung hội quán thông, hắn cựu lưu đại đạo đem sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện. Về phần nhìn thấy Hồ Tam cùng Kiếm Tâm đạo nhân chờ cố nhân, kiến thức phản hư nhân tiên thượng phẩm tiên pháp cùng hành cấp nhị khí cái này chờ thượng cổ tiên pháp, chỉ có thể coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Thi triển thuần di chi pháp, Từ Trường Thanh từ xương mù trấn trong rừng rậm trực tiếp di động đến mình y quán trụ sở. Cũng tán đi xúc cốt công, khiến tướng mạo dáng người hoàn nguyên như lúc ban đầu. Hắn hơi kiểm tra một hồi bốn phía, y quán bên trong trận pháp tất cả đều bảo tồn hoàn hảo, vẫn chưa hừ hừ người xâm nhập dấu hiệu, hậu viện vườn hoa cũng bình yên vô sự, trồng tại trong hoa viên các trồng linh dược cũng đều hoàn hảo. Từ Trường Thanh sau khi trở về, không có làm sự tình khác, mà là trước đem trong hoa viên chỗ có thành thục linh dược tất cả đều hái xuống, sau đó đem trừ long huyết mục bên ngoài nó dư trung phẩm, thượng phẩm linh dược tất cả đều tận gốc thanh trừ, chỉ để lại hạ phẩm linh dược trồng tại trong hoa viên. Trước kia bởi vì đối Côn Lôn tiên giới linh dược giá trị biết bất tưởng, tăng thêm phàm nhân hái thuốc sư dược điện lừa dối, khiến cho hắn phán đoán sai lầm, trồng đại lượng trung phẩm, thượng phẩm linh dược, trong đó càng có không nên xuất hiện ở đây tiên phẩm linh dược. May mà người hữu tâm cố ý giấu giếm cùng lừa dối mới khiến cho hắn không có bị bại lộ tại người trước, hiện tại làm ra mặc dù là mất bỏ mới lo làm chuồng, nhưng còn không muộn, chỉ cần về sau cẩn thận ứng đối, tăng thêm âm ngọc lâu cái này người hữu tâm thao tác, sự tình. Dịch Tuân mảnh lóp nói nhanh chóng san không giống thể cáp, hắn dễ liền có thể thẳng che lấp lại đi 6 từ nay về sau, hắn trừ phi là tự chỉ luyện công đao điện hắn sự tình nhất định phải, nếu không hắn không còn có thể như vậy lợi dụng sinh tử có hay không chi đạo đại lượng trồng các loại trung phẩm, thượng phẩm linh dược. Tại Long Huyết Mộc trung quanh lấy vui trận chi pháp bố trí mười mấy tầng huyễn trận, khiến cho nhìn qua giống như là một đống phổ thông hạ phẩm linh dược về sau, Từ Trường Thanh cái này mới an tâm ngồi tại hoa trong viên, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra giao dịch đến các loại vật phẩm, bày đầy đầy đất. Tại hơi trầm tư một chút về sau, hắn động thủ sẽ tại tu pháp phường thị mua được các loại lá bùa, linh vải cùng đàn mục cán dài, chế tác thành về sau vì Lý Vĩnh Phong tu pháp bảy trận cần dùng đến linh phủ cùng bảy trận kỳ phiên. Đem nó mở linh về sau, thống nhất để vào một cái dương bên trong, sau đó dùng ngọc thanh chính nguyên dưỡng khí trận dẫn đạo trùng quanh tiên linh khí, vận dưỡng những pháp khí này, lấy từng mạnh pháp khí uy lực. Tại đem tạp nhạp vật phẩm chỉnh lý tốt về sau, nguyên bản bày đầy cả hoa viên đất chống vật phẩm cũng chỉ còn lại có 3 kiện tại Tạo Thiên môn giao dịch đến không chọn vẹn linh bảo, 9 tầng Phật tháp, đứt gãy tiểu đao cùng túi xuất đan lô. Từ Trường Thanh cũng không có lập huyền xem xét hắn hiện tại cần dùng đến đan lô, mà là mặc cho đạo tâm lựa chọn, duỗi tay cầm lên một bên đứt gãy tiểu đao. Tây tiểu đao này sử dụng chất liệu Từ Trường Thanh cũng chưa gặp qua, chỉ bằng vào nhãn lực cảm giác cùng trong lòng sở học phán đoán. Cái này giống như là chế khí căn bản luận bên trong chất liệu thiên chỗ nâng lên huyền linh tử kim, lại giống là thế tục tà đạo người tu hành coi là chí bảo huyết thân thép. Vô luận loại kia chất liệu tại Côn Lôn tiên giới đều tuyệt đối coi là khó được chế khí bảo vật, mà chân chính khiến đến Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú cũng không đơn thuần là chế khí chất liệu, cái này tiểu đao pháp khí bên trong ẩn tàng trận pháp cũng phi thường kỳ lạ. Trận pháp này cùng thế tục Kim Đan Nam Tông Thái Thanh Lượng Nghi Tỏa Linh trận có không ít chỗ tương tự, chỉ bất quá trong đó còn gia nhập tứ tượng chân thần, Định Nguyên Phong khí trở giam cầm pháp trận. Mặt khác đem những trận pháp này dung hợp lại cùng nhau tông trận đồ lại không phải đạo môn trận pháp, mà là một cái huyền có thượng cổ Long Tử Nhai Tí Hạ Cửu Lưu Vu Môn Phong Linh đồ đằng. Từ Trường Thanh trước kia liền từng đối thần bí khó lường Vu Môn pháp quyết có phần cảm thấy hứng thú. Năm đó hắn cùng Vu Môn Lê gia đại thần hắn Lê Lĩnh đấu pháp lúc, từng chứng kiến Lê Quai Hàm vận dụng Phong Linh Đồ đằng chế tác một cây thú linh cờ, tác dụng cùng thập biến ma quân ba thú đao có chút cùng loại, đồng dạng là lấy trận pháp đem thú linh phong tại pháp khí bên trong, tiến hành ẩn dưỡng, đấu pháp thời điểm có thể mượn dùng kỳ lực. Toàn bộ tiểu đao trừ những cái kia đạo môn trận pháp không nói, vẹn vẹn từ tiểu đao chế khí thủ pháp đến xem, cùng cổ vu cửa chế khí thủ pháp rất tương tự. Về phần cái kia Phong Linh Đồ đằng cũng cùng thế tục Vu Môn Phong Linh Đồ đằng hơi có sự khác biệt. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không cách nào phán đoán những trận pháp này, đồ đằng cùng bị tiểu đao đứt gây trước bị phong nhai tí tổ hợp lại với nhau đến cùng có thể vung cái tác dụng gì, nhưng có thể khẳng định là cây tiểu đao này nếu như chữa trị như lúc ban đầu, khẳng định là một kiện tuyệt thế hung khí. Lấy Từ Trường Thanh bây giờ đối với trận pháp hiểu rõ, cho dù còn không có hoàn toàn dung hội quán thông tại Minh Thành học được các loại Côn Lôn tiên giới trận pháp, hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng đem cây tiểu đao này hoàn nguyên như lúc ban đầu. Bất quá, cây tiểu đao này muốn hoàn toàn khôi phục lại ban sơ trạng thái, trừ phi Từ Trường Thanh có thể tìm tới một mực cùng thượng cổ Long Tử Nhai Tí cùng so sánh yêu thú hoặc là hoang thú, đem nó thú linh phong nhập trong đao, nếu không rất khó khiến cây tiểu đao này khôi phục lại trước kia uy lực. Tại đạo tâm cảnh giới bên trong nhiều lần diễn luyện thuần thục sau, Từ Trường Thanh dẫn động đại quang minh thần mục bên trong kim ô thần hỏa luyện hóa tiểu đao. Nhưng mà để hắn cảm thấy kinh ngạc lại là đủ để đốt biển luyện trời kim ô thần hỏa vậy mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn dung luyện chế thành cây tiểu đao này không biết kim loại, một mực tiếp tục không ngừng thiếu hơn một canh giờ mới khiến mặt ngoài có chút mềm hóa, chiếu vào cái này độ, muốn hoàn toàn khiến cho mềm hóa đến đủ để chữa trị trong ngoài pháp trận trình độ, chỉ sợ phải hao phí mấy ngày thậm chí mấy tháng thời gian. Cái này một ý bên ngoài khiến Từ Trường Thanh không thể không ngừng tay tới. Tại kim ô thần hỏa thu hồi kia một huyền đao mặt ngoài lại khôi phục như thường, dùng tay đi sờ cũng mảy may không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt độ. Chữa trị kiện thứ nhất pháp bảo gặp khó, cũng không có để Từ Trường Thanh cảm giác đến bất kỳ vẻ ngoài, ngược lại trong lòng của hắn không khỏi sinh ra vẻ vui sướng chi tình, hắn thấy cây tiểu đao này càng là như thế khó mà chữa trị, nó chữa trị sau uy lực cũng thì càng cường đại, có thể tốn hao một viên thượng phẩm linh dược liền đến một kiện không nơi yên sống hiếm thấy pháp bảo, thấy thế nào cuộc mua bán này hắn đều kiếm được không ít. Bởi vì tạm thời cũng không đủ thời gian chữa trị tiểu đao, Từ Trường Thanh chỉ có thể đem một lần nữa thu nhập càn khôn thế giới bên trong, chờ sau này có thời gian tại từ từ suy nghĩ, mà lại hắn trong cõi u minh cảm giác nếu như tại chữa trị tiểu đao đồng thời còn có thể dùng phong linh đồ đằng phong nhập một cái có thể so với nhai tí cường đại yêu thú thu linh, có lẽ sẽ khiến đao pháp bảo chữa trị càng thêm hoàn mỹ. Tại cất kỹ tiểu đao về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý chuyển rời đến 9 tầng Phật tháp bên trên. Nói đến cái này tòa Phật tháp căn bản không tính là một kiện pháp khí. Nó chẳng qua là phổ thông thạch tháp, sử dụng chất liệu cũng là khắp nơi có thể thấy được đá xanh. Từ Trường Thanh sở dĩ tại Tạo Thiên môn trong cửa hàng chọn tòa này thạch tháp, là bởi vì trong tháp đá dùng điêu khắc mini khắc xuống trận pháp vận dụng một điểm thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp, chỉ bất quá trong đó có không ít sai lầm địa phương, khiến đến trận pháp không cách nào mở linh, cuối cùng thành phế trận. Tỷ mị Từ Trường Thanh còn tại thạch tháp đỉnh trận tâm chỗ chỗ, nhìn thấy hai cái cổ đại chữ tượng hình tạo thành danh xưng chân thần. Quy 1 chương 926, Hoàn Nguyên Linh Bảo, hạ. Lớp thần. Cái này, tên nháy mắt liền để Từ Trường Thanh liên tưởng đến tiên luật đường hàng. Tâm cùng Phạm Pháp Tiên Yêu trấn yêu tháp cùng trấn tiên tháp, mặc dù Từ Trường Thanh không có được chứng kiến kia hai tòa ở ngoại môn linh sơn tiếng tăm lừng lẫy tháp cao, nhưng luôn cảm giác tòa này trấn thần tháp cùng chúng nó có một loại nào đó quan hệ, rất có thể đây chính là trấn yêu tháp cùng trấn tiên tháp sớm nhất chế khí của lúc. Vô luận là người tu hành hay là tiên nhân chế tác một kiện pháp khí, đặc biệt là trước kia chưa từng chế tác qua pháp khí, đều sẽ có một cái từ lạnh nhạt đến thuần thục, lại đến quen tay hay việc quá trình, mà quá trình này đồng dạng đều cần kinh nghiệm vô số lần thất bại. Không phải mỗi cái người tu hành cùng tiên nhân đều có thể có như Cựu Lưu một mạch đạo tâm cảnh giới như vậy người tiên, chỉ cần tự thân có đầy đủ trí tuệ cùng năng lực liền có thể trong khoảng thời gian ngắn vô số lần thôi diễn chế khí toàn bộ quá trình, làm chính mình đạt tới quen tay hay việc tình trạng. Bọn hắn cũng không có nhiều như vậy vật liệu luyện khí, đến để cho mình tại vô số lần trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, cho nên dựa theo cổ đại công tượng biện pháp cũ chế tác hoàn mỹ nhất pháp bảo khuôn đúc liền thành bất luận cái gì chế khí người chuyện quan trọng vụ. Dưới tình huống bình thường, chế khí người cũng sẽ ở chính thức chế khí trước đó nhiều lần chế tác hơn ngàn cái khuôn đúc, mỗi cái khuôn đúc tại chế tác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đều sẽ dựa theo chế khí người ý đồ hợi bên trên bọn hắn muốn khắc lên tất cả trận pháp, hoặc là cho thấy chi tiết chỗ muốn bám vào pháp lực vân vân. Về sau, bọn hắn liền sẽ giống như là Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới bên trong đồng dạng đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở khuôn đúc bên trên. Suy đoán khắc vào khuôn đúc bên trên trận pháp hoặc là bám vào ở phía trên pháp lực sẽ khiến loại nào hiệu quả. Khi bọn hắn cho là mình chế tạo ra một cái hoàn mỹ nhất khuôn đúc thời điểm, phương mới bắt đầu chính thức động thủ luyện khí, sau đó lại tại mỗi lần thất bại về sau, đều không ngừng cải tiến ban sơ hoàn mỹ khuôn đúc, thẳng đến cuối cùng đem pháp khí chế tác hoàn thành. Dưới mắt Từ Trường Thanh cảm giác mình bây giờ có tòa này nhìn như phổ thông làm bằng đá 9 tầng Phật tháp rất có thể chính là như vậy một cái ban sơ hoàn mỹ khuôn đúc, cũng chính là trấn yêu tháp cùng trấn tiên tháp hình thức ban đầu. Dù những cái này thạch tháp không có bất kỳ cái gì linh khí cùng pháp lực, nhưng khi sơ chế khí người ý đồ cũng đã dùng cực kỳ tinh xảo điêu khắc mini pháp môn tất cả đều phục tại trong tháp đá bên ngoài bên trên. Nhìn chung toàn bộ trên thạch tháp hạ mấy ngàn trận pháp, trừ bỏ gần hơn phân nửa Từ Trường Thanh không biết trận pháp cùng dùng để kết nối toàn bộ thạch tháp trận pháp sai lầm điệp trận pháp môn bên ngoài, còn lại hơn 1000 cái trận pháp cơ hồ bao quát Côn Lôn tiên giới gần 8 thành hạ phẩm trận pháp, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều là giam cầm tỏa linh loại hình trận pháp. Rất hiển nhiên, lúc trước chế tác cái này thạch tháp người là muốn chế tác một cái trước nay chưa từng có giam cầm pháp khí, mà dã tâm của hắn cũng phi thường lớn, lớn đến muốn đem tất cả Côn Lôn tiên giới trận pháp đều thu nhập kiện pháp khí này bên trong, khiến cho không thua bởi bất luận một cái nào thượng cổ truyền thuyết chí bảo bính bởi vì cái này thạch tháp điêu khắc mini trong trận pháp, tuyệt đại đa số chúng phẩm, thượng phẩm trận pháp Từ Trường Thành còn không biết, không cách nào. Tận dòm tòa này thạch tháp toàn bộ ảo diệu, nhưng là vẹn vẹn từ cái này hơn 1000 cái hạ phẩm trận pháp, hắn y nguyên có thể cảm giác được vật này nếu là chế tác được sẽ có cỡ nào uy năng. Hắn thử tại đạo tâm cảnh giới bên trong loại bỏ tất cả không biết trận pháp, sau đó đem cái này hơn 1000 cái đã từ Minh Thành lâu học được Côn Lôn tiên giới hạ phẩm trận pháp quy nạp, dựa theo trong tháp đá trận pháp bố cục, thôi diễn cái này tháp trạng trí bảo dùng xuống phẩm trận pháp chế tác được sau sẽ có hiệu quả như thế nào. Tại thôi diễn quá trình bên trong, hắn có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một là phá giải trấn thần thạch tháp huyền bí, hai là vừa vặn nhờ vào đó quen thuộc mình đã ghi nhớ nhưng lại còn chưa dung hội quán thông Côn Lôn tiên giới hạ phẩm trận pháp. Chế tác cái này thạch tháp chế khí người chỉ biết một chút thái thanh cổ trận điệp trận thủ pháp gia lông, mà Từ Trường Thanh đã có thể thuần thục vận dụng điệp trận pháp môn. Mặt khác tại Minh Thành trong lâu, hắn đối thái thanh cổ trận nhận biết lại tinh tiến không ít, cho nên trong tháp đá hơn 1000 cái trận pháp dung hợp đối với hắn mà nói thực tế tính không được cái gì. Tại thôi diễn quá trình bên trong, hắn đem cái này hơn 1000 cái trong trận pháp tuyệt đại đa số công hiệu lặp lại hoặc là trận lực tương khắc trận pháp cắt giảm rơi, lưu lại hơn 600 tòa có thể cần dùng đến trận pháp, sau đó dựa theo uy lực của nó lớn tiểu y lần bố trí đến 9 tầng trong tháp đá. Đang bố trí những trận pháp này thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, hắn cũng không có dựa theo thạch tháp người chế tác kia ra lông điệp trận thủ pháp đem từng cái trận pháp liên tiếp, mà là vận dụng chân chính điệp trận thủ pháp đem tất cả trận pháp hoàn toàn điệp ra dung hợp, khiến cái này hơn 600 cái trận pháp biến thành một cái quán thông trên dưới thái thanh cổ trận. Khi Từ Trường Thanh đem cái này thạch tháp hoàn toàn thôi diễn hoàn thành thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, hắn mới quả thật cảm giác được chế tác cái này thạch tháp người điên cuồng. Tại Từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn hoàn thành chấn thần tháp còn chưa đem còn lại trung phẩm, thượng phẩm trận pháp dung nhập trong đó. Vẹn vẹn cái này chấn thần tháp bên trong hạ phẩm trận pháp là đủ đem bất luận cái gì phản hư nhân tiên giam cầm trong đó, thậm chí đem toàn bộ chấn thần tháp thái thanh cổ trận bung ra về sau, ngay cả cấp đạo địa tiên cũng rất khó thoát ly cái này lồng giam. Tại những trận pháp này bên trong, cơ hồ tất cả đều là giam cầm tỏa linh loại hình trận pháp. Hơi mang theo tính công kích cũng là một chút mê tâm thần người mê huyễn trận hoặc là trường trị thức phong lôi trận, nếu là đem những công kích này tính hạ phẩm trận pháp thay thế thành uy lực càng lớn trung phẩm hoặc là thượng phẩm trận pháp, như vậy cầm tù tại chấn thần tháp bên trong bất luận cái gì tiên nhân có lẽ ngay cả mệnh đều rất khó bảo trụ. Dù nhưng đã sơ bộ giải khai tòa này 9 tầng trong tháp đá ảo diệu, nhưng Từ Trường Thanh cũng không định đem nó buộc. Bởi vì tòa này chấn thần tháp căn bản cũng không phải là cái người có khả năng chế tác lại liên đối lấy cầm nhiều như vậy trận pháp cần thiết khổng lồ linh khí, vẹn vẹn dùng để chế chấn thần tháp cần vật liệu liền xa không phải một môn một phái có khả năng góp đủ, mà lại cái này chấn thần tháp kiến tạo ra được về sau, cũng tuyệt đối là minh thành như thế quái vật khổng lồ. Cái này chấn thần tháp làm vì một môn phái chấn nhiếp tiêu tiểu nhân thiên địa chí bảo ngược lại cũng không tệ lắm, nhưng là đối với Từ Trường Thanh dạng này độc thân hỏi người lại không có một chút tác dụng nào. Mặc dù chấn thần tháp không cách nào hoàn nguyên, nhưng cái này lại cho Từ Trường Thanh một cái gợi ý, để hắn nghĩ tới thế tục trong truyền thuyết thần thoại tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh dùng để cầm tù cái kia ăn thất bảo linh lung tháp. Mặc dù vô luận là Lý Tĩnh hay là cái kia ăn đều là dân gian hư cấu thần thoại nhân vật, nhưng thất bảo linh lung tháp lại là chân thật tồn tại, thế tục tu hành giới Ngọc Hư cung bên trong liền còn có này bảo, chính là Nam Bắc triều thời kỳ một vị đạo hạnh cao thâm tán tiên dùng suốt đời tinh lực chế tác mà thành, nhưng hơn 1000 năm đến nhưng lại chưa bao giờ có Ngọc Hư cung môn nhân có thể vận dụng phải rơi cái này cổ đại pháp bảo. Tại Từ Trường Thanh xem ra cái này chấn thần tháp có lẽ có thể chuyển hóa thành cùng loại thất bảo linh lung tháp loại hình pháp bảo, chỉ bất quá đây hết thảy đều phải chờ tới Từ Trường Thanh đem chấn thần tháp còn lại trận pháp hoàn toàn phá giải sau mới có thể áp dụng. Từ Trường Thanh từ đạo tâm cảnh giới đẩy ra về sau, liền đem 9 tầng thạch tháp cũng thu hồi đến càn khôn trong thế giới cất giữ tốt, ánh mắt ngược lại nhìn về phía cuối cùng kia lò luyện đan. Mặc dù lò luyện đan này nhìn qua giống như là phổ thông ngàn luyện xích đồng chế thành, nhưng Từ Trường Thanh luôn cảm giác trong đó có chút cổ quái, cho nên thử dẫn xuất một điểm kim ô thần hỏa hỏa hoa đi tiếp xúc đan lô. Sau khi kim ô thần hỏa tiếp xúc đến đan lô lúc, đan lô bên trên cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì trận lực ba động, hỏa hoa cứ như vậy nháy mắt bị đan lô hấp thu, biến mất không thấy gì nữa. Đan lô dị trạng để Từ Trường Thanh đã cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy cao hứng, bởi vì trực giác của hắn nói cho chính hắn kim ô thần hỏa có lẽ là giải khai lò luyện đan này bí mật chìa khóa. Thế là, hắn lập tức đem đan lô thu lại, thi triển tuấn di chi pháp, nhanh hướng trước đó trồng càn khôn hồ lô cùng kim tuyến lãnh hương quả chỗ kia linh mạch di động quá khứ. Khi đến nơi đó về sau, trung quanh quả nhiên như hắn đoán như thế chỉ có một chút thần nông cốc môn hạ còn chưa kết đan hạ phẩm đệ tử canh chừng chỗ linh mạch này, còn lại thần nông cốc môn nhân tựa hồ cũng bị xuống nước thành tán tiên yêu tu nhóm hấp dẫn. Từ Trường Thanh tùy tiện tránh đi những này thần nông cốc đệ tử cùng thần nông cốc bố trí tại linh mạch trung quanh trận pháp, lần nữa tiến vào đến núi lửa trong lòng núi hồ dung nham bên trong. Trước đây không lâu, bị Từ Trường Thanh làm càn hấp thu hồ dung nham chi âm chi dương chi khí đã hoàn toàn khôi phục lại, nguyên bản ở đây tu luyện hỏa kỳ lân cũng đã rời đi. Mình trồng càn khôn hồ lô cùng kim tuyến lãnh hương quả mảnh đất kia đã bị thần nông cốc nhân trùng bên trên cái khác một chút cần chi âm chi dương chi khí tẩm bổ linh dược. Tại hồ dung nham trung quanh bày lên một chút cảnh báo trận pháp cùng phòng ngự chi trận về sau, Từ Trường Thanh đem đan lô một lần nữa lấy ra, sau đó vận chuyển hỏa linh chiến quyết, toàn thân chui vào hồ dung nham bên trong, một mực lặn xuống đến hồ dung nham dưới đáy. Về sau, hắn đem đan lô lấy hỏa linh đạo pháp tế tại dưới đáy một chỗ dung nham trào ra ngoài trên cái khe, đem chán đại quang minh thần mục hoàn toàn mở ra, trắng trận thu nạp trung quanh nồng đậm tới cực điểm lửa linh khí, tẩm bổ kim ô thần hỏa, đồng thời cũng dẫn xuất một tia kim ô thần hỏa, bao khỏa cùng linh mạch dung nham cùng nhau bao trùm đan lô. Tại trong dung nham, trong lò đan bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn qua vẫn là bình thường. Nhưng vô luận là trong dung nham lửa linh khí hay là Từ Trường Thanh kim ô thần hỏa, chỉ cần đụng một cái đến đan lô, liền lập tức bị đan lô cho hấp thu đi vào. Cái này loại tình huống đã sớm tại Từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn khiến kim ô thần hỏa từ đầu đến cuối duy trì tại một cái xuất nhập cân bằng trạng thái, đồng thời thi triển đạo pháp, tại hồ dung nham hạ bố trí một cái dẫn linh trận, dẫn đạo một bộ phận chí dương chi khí, cũng cùng nhau gia nhập vào dung nham lửa linh khí cùng kim ô thần hỏa đối đan lô vây công bên trong. Thời gian đại khái quá khứ 7-8 ngày, Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục bởi vì nhiều lần phun ra nuốt vào thần hỏa, linh khí, thần mục bên trong kim ô thần hỏa cũng nhận được tu luyện. Nó kim ô bề ngoài cũng càng ngày càng ngưng thực. Trừ cái đó ra, đan lô tại tiếp tục không ngừng lựa linh khí, chí dương chi khí cùng kim ô thần hỏa rót vào hạ, bề ngoài bắt đầu chậm rãi từ loang lộ xích đồng biến thành hồng ngọc nhan sắc, mà trong đó cũng chậm chậm sinh ra một đóa ngọn lửa đại hỏa kim ô thần hỏa có chút tương tự lò luyện đan lửa, đồng thời theo các loại thần hỏa linh khí rót vào, ngọn lửa còn tại một chút xíu lớn mạnh. Khi ngọn lửa cuối cùng hóa thành một đóa nắm đấm lớn hỏa đoàn thời điểm, toàn bộ đan lô vì đó chấn động, một cỗ hỏa trụ từ hỏa đoàn bên trong xung ra, hướng lên bay thẳng nóc tròn trịa vô cực đồ, hướng phía dưới rót vào dưới đáy đại đạo thái cực đồ. Ba chân long trụ hóa cũng đồng thời hình thành ba con hỏa long bề ngoài quấn quanh ở lô trên khuôn mặt, thỉnh thoảng hướng lô thân chu vi tiên tiên bắt quái đồ phun ra một cỗ hỏa diễm. Coi như lô thân chu vi tiên tiên bắt quái đồ dung nhập hỏa long hỏa diễm về sau, toàn bộ bắt quái đồ án lập cắt tràn ra chói mắt bạch quang chi sắc, sau đó quẻ tượng phảng phất thoát ly đan lô như theo thứ tự đánh vào Từ Trường Thanh đại quang minh thần trong mắt, một bộ cực kỳ phức tạp khống trận pháp quyết cùng một cái, luyện đan pháp trận trận đồ phảng phất ấn phục tràn vào tinh thần của hắn bên trong. Q Quy 1 chương 927, một lát nhiều năm, thượng. Xử lý xuất lò bắt quái. Lần nữa từ chỗ kia núi lửa linh mạch trở lại chỗ ở từ trận thung lũng xuyên khôi phục trạng thái bình thường, cũng có nhỏ lại thành lớn cỡ bàn tay lò luyện đan nhiều lần nhìn một chút, trên mặt lộ ra không ít nghi hoặc cùng hơi lo lắng thần sắc, trong miệng thì thảo đọc lấy đan lô danh tự. Dù những cái này đan lô danh tự cũng gọi túi xuất lò bắt quái, nhưng là nó lại cùng trong truyền thuyết đạo gia thái thượng thiên tôn túi xuất lò bắt quái cũng không có có quan hệ gì, nhiều nhất cái này đan lô chỉ là một cái hàng nhái, mà lại phòng chế đến cơ hồ có thể đánh cháo. Cái này đan lô từ Trường Thanh là lần đầu tiên nhìn thấy, thế nhưng là hắn lại không phải lần đầu tiên nghe được, trước kia hắn từng tại sư môn trước đây bút ký trông được từng tới có quan hệ cái này lò luyện đan kỹ càng miêu tả. Mặt khác biết cái này phòng chế túi xuất lò bắt quái tồn tại người cũng không phải chỉ có hắn một người, toàn bộ thế tục tu hành giới đối đan này lô đều có thể nói là biết quá tường tận, gặp qua lô này người cũng không tại số ít. Chế tác lô này tên người gọi Kê, là thế tục tu hành giới trong điện tịch có minh xác sớm nhất văn tự ghi lại một tán tu tiên nhân, so hắn lại sớm văn tự liền đều là tu hành giới cũng không biết cổ lão văn tự, cho nên không làm được số. Kê sinh ra ở Thương Sơ, chính là thành canh thủ hạ một quan văn, nó chức quyền có chút cùng loại với thái thượng đạo quân lão tử làm quan lúc làm thủ dấu sử. Bởi vì hắn có cơ hội đại lượng đọc các loại cổ tịch, nhìn thấy lúc ấy Tam Sơn Ngũ Nhạc kỳ nhân dị sĩ, từ đó sinh ra hướng đạo chi tâm, cuối cùng vứt bỏ quan vào núi tu luyện, 40 năm phải ngộ đại đạo, thành tựu điệu tiên chi cảnh. Căn cứ tu hành giới điển tịch ghi chép, Kê chẳng những am hiểu kiếm thuật, mà lại cũng thông hiểu ngoại đan chi pháp, tùy ý luyện chế một viên thuốc đều có thể làm thường nhân duyên niên mấy trăm, trước đây tần trong truyền thuyết trưởng thọ bảnh tổ chính là phải nó đan dược trợ giúp. Tất cả trong điện tịch một lần cuối cùng đối với hắn văn tự ghi chép là tại thời kỳ Xuân Thu, lúc ấy hắn lấy tiên nhân thân thể hiện thân người trước, mời đúc kiếm tông sư Âu Giá Tử dùng hắn nhiều năm tích lũy xuống Cựu Châu tinh đúc bằng đồng tạo một kiếm một lò, một kiếm này chính là quan gia chính khí kiếm kiếm thể, mà cái này một lò chính là từ Trường Thanh hiện tại nắm giữ túi xuất lò bắt quái. Tương truyền, Kê tại kiếm lô sau khi luyện thành, lợi dụng đại thần thông, đại pháp lực dẫn tới túi xuất thiên hỏa, rót vào trong lò đan, trở thành đan lô lò luyện đan lửa, sau đó luyện chế thành một viên có thể xưng tu hành giới thiên cổ chí mê đại đạo đan. Về sau, hắn trực tiếp phục dụng đan dược này, phi thăng tiên giới. Mà đan lô lại bị lưu tại nhân gian, tiên kiếm cũng bởi vì đối kháng thăng tiên lôi kiếp nguyên nhân thành một thanh tán tạo kiếm sắt thường thôi. Mặc dù kê sự tình chỉ ghi chép tại tu hành giới trong cổ tịch, nhưng là thế nhân đối nó cũng hiểu rõ vô cùng, bởi vì năm đó có người từng đem đại lượng tu hành giới trong điện tịch ghi lại thần tiên truyện ký truyền lưu thế gian ở giữa, về sau càng hừ hừ tâm người đem nó thu thập lại, tập kết từng quyển truyện thần thoại xưa, mà kê cái này thượng cổ tán tiên chính là phong thần diễn nghĩa trong quyển sách này vân trung tử nguyên hình. Lại về sau, Tân Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, thu hết tiên hạ kim loại lúc, trong lúc vô tình tìm được đan này lô. Lúc ấy bởi vì tin một bề Thanh Dương cung phương sĩ Từ Phúc, liền đem lô này bàn cho Thanh Dương cung, trở thành Thanh Dương cung trấn cung chí bảo, mà thanh kiếm kia phôi cũng tại lưỡng tấn thời kỳ bị giam nhà tiên tổ tìm được luyện chế lại một lần thành quan gia truyền thế chính khí kiếm. Thanh Dương cung khi lấy được lô này về sau, cũng là bằng vào lô này bên trong tích chứa túi xuất thiên hỏa cùng trở lại bản nguyên luyện đan công hiệu, nhất cử trở thành tu hành giới đạo gia chí cao tông môn, thậm chí bị cho rằng là đạo môn tổ đỉnh. Chỉ tiếc tại đường mạt Thanh Dương cung nghị xón vận dụng lô này pháp quyết, thanh thế rất xuống ngàn trượng, bị về sau đạo gia tông môn nhất cử đuổi kịp, may mà nó cửa bên trong còn tồn có không ít trước kia luyện chế thần hiệu đang dược, trong môn đắc đạo chân nhân tầng tầng lớp lớp, khiến cho có thể y nguyên bảo trụ tu hành giới đạo gia mấy đại tông môn một trong vị trí. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đối lô này sinh lòng lo nghĩ cùng thần sắc lo lắng, chủ nếu là bởi vì lô này vẫn luôn là đặt ở Thanh Dương cung, chỉ có lịch đại Thanh Dương cung tông chủ mới có thể nắm giữ, mà hắn lại biết đương nhiệm Thanh Dương cung tông chủ không là người khác, chính là đệ tử của hắn Hoàng Sơn. Cựu lưu một mạch giảng cứu phải là hại nạp bách hữu dung nãi đại, cho nên nó truyền nhân lần nữa bái nhập môn phái khác cũng không lo ngại. Từ Trường Thanh liền từng bái tại các Tạo Sơn người giấy trương môn hạ học tập các Tạo Sơn đạo thuật. Mặc dù Từ Trường Thanh không biết Hoàng Sơn là như thế nào trở thành Thanh Dương cung tông chủ, nhưng là đối đệ tử có thể có cơ duyên này hắn cũng cảm thấy vạn phần cao hứng. Mà bây giờ vốn hẳn nên từ Hoàng Sơn nắm giữ lò luyện đan, lại bị Côn Lôn Tiên cung thần hỏa đại thánh xem như phế vật bán đến Tạo Thiên môn bên trong, trong lò vốn hẳn nên tồn tại túi xuất thiên hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa, chuyện này lộ ra liền có chút kỳ quặc. Làm Thanh Dương cung chấn cung chí bảo túi xuất lò bắt quái sở dĩ sẽ tại Từ Trường Thanh trong tay, hắn suy đoán đơn giản là hai loại nguyên nhân, một loại là thần hỏa đại thánh từ Hoàng Sơn trong tay cướp đi, một loại khác chính là Hoàng Sơn dùng vật này cùng thần hỏa đại thánh làm một vụ giao dịch. So sánh với loại trước khả năng, Từ Trường Thanh càng tin tưởng chân tướng sự tình hẳn là loại sau, bởi vì căn cứ hắn chỗ nhìn tiên sử ghi chép, Thanh Dương cung mặc dù chỉ là Côn Lôn trong tiên cảnh cửa Linh Sơn tiểu La Thiên gần với Tạo Thiên môn thứ hai đại tông môn, nhưng bối cảnh của nó lại phi thường thâm hậu, thậm chí so với lớn La Thiên cũ đại tông môn còn muốn sâu. Lớn La Thiên trừ đạo môn Ngọc Hư cung cùng Phật tông Tiểu Linh Sơn, Lôi Âm tự bên ngoài, nó dư 6 đại tông môn lịch đại truyền tông trưởng lão đều là từ Côn Lôn tiên giới Thanh Dương cung cung chủ kế nhiệm, như thế bối cảnh liền xem như tiên cung cung chủ cũng không dám đến Thanh Dương cung bên trong giật đồ, chớ nói chi là một cái tiên cung đại thánh cướp đoạt thế tục Thanh Dương cung trấn cung chí bảo. Vô luận Hoàng Sơn hiện tại gặp phải là cái kia loại tình huống đều không phải Từ Trường Thanh hiện tại có thể giải quyết, Từ Trường Thanh mặc dù có chút lo lắng hoàng một hai tình cảnh, nhưng cũng không lộ vẻ quá gấp, bởi vì từ năm đó Hoàng Sơn trong lòng bốn nhưng cửa bày ra thần niệm cảnh giới đến xem, hắn hẳn là có cấp đạo địa tiên tu vi. Cái này cho dù tại Côn Lôn tiên giới cũng tuyệt đối coi là tông sư cấp tu vi cảnh giới, tuyệt không phải bình thường tiên nhân có thể so sánh, lại thêm Thanh Dương cung địa vị, hắn sẽ chỉ so ở thế tục tu hành giới trôi qua tốt, mà sẽ không kém. Tại đem Hoàng Sơn sự tình tạm thời để qua một bên về sau, Từ Trường Thanh lực chú ý một lần nữa thả trong tay túi xuất lò bắt quái bên trên. Thông qua Từ Trường Thanh những ngày này tế luyện, đã vứt bỏ túi xuất lò bắt quái chí ít đã khôi phục khoảng 7 phần 10, trong đó thượng cổ luyện đan pháp trận cũng tất cả đều bị Từ Trường Thanh chữa trị hoàn hảo, những này luyện đan pháp trận trong có không ít thái thanh cổ trận cái bóng, cho nên chữa trị cũng không phải là rất khó. Về phần đối với lò luyện đan trọng yếu nhất, lò luyện đan lửa đã đổi thành không kém chút nào túi xuất tiên hỏa kim ô thần hỏa, chỉ bất quá đan lô còn phải cần một khoảng thời gian luận dưỡng, từ trường thanh cũng cần một chút nếm thử mới có thể khiến đan lô hoàn toàn thích ứng kim ô thần hỏa bá đạo hỏa diễm. Vì thế từ trường thanh tại thi pháp đem một tia đại đạo bản tâm đánh vào đan lô, khiến cho thành làm bản mệnh linh bảo về sau, liền đem nó thu được đại quang minh thần mục bên trong, vận dụng kim ô thần hỏa trong ngoài tế luyện, lấy tăng tốc đan lô độ thích ứng. Một lần nữa rảnh rỗi từ trường thanh một bên trồng lấy sau đó không lâu luyện đan cần dùng đến linh dược, một bên để ba phần nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới bên trong chỉnh lý tâm thần trong trí nhớ những cái kia lộn xộn phong phú côn lôn tiên giới trận pháp, luyện đan, chế khí chờ chi thức, loại bỏ trong đó dư thừa nội dung, đem nó tinh hoa một chút xíu đưa về tự thân cựu lưu đại đạo bên trong. Ngắn ngủi mấy ngày, những này cùng cực hắn một đời người đều không thể hoàn toàn hòa hợp hải lượng tri thức cũng đã tất cả đều dung nhập từ trường thanh cựu lưu đại đạo bên trong, khiến cho căn bản đại đạo càng thêm hoàn thiện. Hắn đối côn lôn tiên giới các loại căn nguyên cũng có rất sâu hiểu rõ. Hắn tin tưởng nếu là lại cùng ngày đó kia ba tên chính khí tiên tu vì giống nhau côn lôn tiên nhân đấu pháp, mình không cần thi triển quan thánh huyền pháp cũng có thể vận dụng thủ đoạn khác đạt tới như thế hiệu quả, mà lại hao phí tiên linh khí cũng sẽ ít đi rất nhiều. Tại cựu lưu đại đạo dung nhập côn lôn tiên giới ra pháp căn bản chi đạo về sau, từ trường thanh giải quyết tự thân hôn trọc khí độ cũng thêm nhanh hơn không ít, đồng thời ba phần nguyên thần độc thẩm thiên đạo trải qua hiệu quả cũng mạnh rất nhiều. Hắn tin tưởng nếu như lại thêm đan dược trợ giúp, hắn tuyệt đối có thể trong vòng một năm hoàn toàn thanh trừ hết thể nội hôn trọc khí, đồng thời khiến đến ba phần trong nguyên thần lực lượng khôi phục lại kim đan đỉnh phong cảnh giới, khiến cho từ thiên đạo trải qua bên trong lấy được chuyển hóa pháp môn thành làm một loại không cần dụng tâm thần bản tâm khống chế chu thiên tuần hoàn, đến lúc đó tự thân tiên linh khí cũng hẳn là có thể tích lũy đến phản hư nhân tiên tu vi. Vạn. Ngay tại từ trường thanh hoàn toàn hòa hợp lần này sở học côn lôn hạ phẩm gia pháp sau ngày thứ ba, vết thương chẳng trị Lý Vĩnh Phong thần sắc vẻ vải đi tới từ trường thanh y quán, xem ra hẳn là lần này hái thuốc chi hành bên trong gặp rất lớn nguy hiểm. Trừ vết thương trên người đau nhức bên ngoài, nội tâm của hắn ngăn trở cùng đau xót cũng vô cùng lớn, liền ngay cả trước đó sở tu bộ kia luyện tâm pháp môn giờ phút này cũng tận số vứt bỏ, giờ phút này tâm cảnh trạng thái liền ngay cả tu luyện trước đó trạng thái cũng không bằng. Nhìn thấy cái này trong dự liệu sự tình, từ trường thanh cũng không có nhiều lời hoặc hỏi nhiều cái gì, chỉ là để Lý Vĩnh Phong đang tu luyện mình chỗ thụ pháp môn đồng thời, mỗi đêm thời gian đến y quán học tập 2 canh giờ, về phần sở học nội dung, cũng không phải là tiên gia pháp quyết, mà là thế tục cách đối nhân xử thế, su cắt tị hùng chi đạo. Đối với từ trường thanh an bài, Lý Vĩnh Phong tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì, mỗi ngày thành thành thật thật tại y quán nghe được 2 canh giờ khóa. Mặc dù tại Sương Mù trấn cũng kèm thêm trường học miễn phí, nhưng truyền thụ đều là thực dụng sinh tồn chi đạo, trong đó phần lớn là như thế nào hái thuốc, như thế nào chế tác đồ dùng trong nhà chờ công tượng tay nghề, về phần cái khác quyền mưu tung hoành chi đạo giảng được phi thường thiếu. Cho nên từ trường thanh giảng nội dung vừa vặn đền bù Lý Vĩnh Phong thiếu hụt, làm hắn hiểu được như thế nào dùng đầu óc đi xử lý sự tình, mà không lại giống như kiểu trước đây chỉ bằng vào một cỗ bốc đồng. Cũng liền tại nửa năm sau, lúc trước hắn nội tâm chỗ chịu ngăn trở, tâm cảnh xuất hiện lỗ thủng, tất cả đều bị bổ khuyết hoàn toàn, luyện tâm pháp môn cũng lần nữa khôi phục lại thành thơ chi cảnh, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ có đột phá, cả người nhìn qua cũng lộ ra ổn trọng biết lễ. Mặc dù từ trường thanh không có hỏi thăm Lý Vĩnh Phong ngày đó tại Sương Mù trấn xung quanh rừng rậm đã sinh cái gì sự tình, nhưng hắn hay là từ những người khác trong miệng biết một chút chi tiết. Nguyên lai Lý Vĩnh Phong tổ chức chi này hái thuốc đội lúc bắt đầu không bộ một tiểu thuyết internet phi thường thuận lợi, bởi vì có nó linh giác trợ giúp, bọn hắn trên đường đi tổng là có thể su cắt tị hùng, đồng thời tìm tới không ít thành thục linh dược, trong đó còn có một số khó được trung hạ phẩm linh dược, mỗi người ích lợi đều đủ để chi trả cho bọn họ 2-3 năm thuốc thuê. Chính là bởi vì bọn hắn một đường quá mức thuận lợi, mới làm đến bọn hắn buông lòng cảnh giác, Lý Vĩnh Phong cũng có chút đắc ý quên hình, ở trên đường trở về trong lúc vô tình xâm nhập một chưa hoàn toàn hóa hình yêu tu chỗ tu hành, mà bị yêu tu tập kích. Mặc dù Lý Vĩnh Phong có từ trường thanh linh phù bảo hộ, nhưng là hắn lại vận dụng phải rất tồi tệ, liên tiếp lãng phí 2 tờ linh phù, mới đánh trúng tên kia yêu tu, đem nó giết chết. Chỉ bất quá lúc này không bộ một tiểu thuyết internet đám người bọn họ cũng chỉ còn lại có 3 người còn sống, những người khác tất cả đều chết tại yêu tu trong tay, mà chết đi những người này tất cả đều là Lý Vĩnh Phong chơi đùa từ nhỏ đến lớn thân tín huynh đệ, nội tâm tự trách cùng đau xót tự nhiên không lời nào có thể diễn tả được, tâm cảnh xảy ra vấn đề cũng không thể tránh được. Quy 1 chương 928, một lát nhiều năm, chúng thù tôi sau đó. Lý Vĩnh Phong đối với mấy cái này chết đi đồng bạn quả phụ con cái xử lý, đến là để Táo Khúc Thanh không khỏi sinh lòng tán thưởng. Nguyên bản dựa theo hái thuốc sư lệ cũ quý củ, chết đi người liền chết đi như thế, người sống sống như cũ, làm vì lần này hái thuốc chi hành lên người cùng nơi đó tất cả lục soát núi thuốc tay trên cửa người Lý Vĩnh Phong căn bản không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, hắn chỉ cần đem chết đi hái thuốc sư thân phận lệnh bài chuyển cho con cái, khiến cho kế thừa hái thuốc sư tư cách liền có thể. Thế nhưng là Lý Vĩnh Phong cũng không có làm như vậy, hắn chẳng những đem nguyên bản những cái kia chết đi đồng bạn chỗ hái dược liệu còn nguyên phân cho con cái quả phụ bên ngoài, còn định ra hứa hẹn sẽ chiếu cố con cái thẳng đến trưởng thành, hàng năm nhiều như vậy nhà hái thuốc sư muốn giao phó thuốc thuê cũng tất cả đều từ hắn gánh chịu. Mặc dù rất nhiều người đều nói Lý Vĩnh Phong đốc, nói hắn không biết lượng sức, nhưng là cũng từ không ít người đối nó phi thường kính nể, đồng thời tiễn hắn một cái tên hiệu gọi nhân nghĩa Lý Lang Quân. Đặc biệt khi hắn tại một tháng sau đem đủ để trèo chống những cái kia người hái thuốc gia sản nguyện sinh sống cần thiết dược liệu theo thứ tự đưa qua về sau, nó danh vọng tại Sương Mù trấn hái thuốc sư một chuyến này bên trong có thể nói là không ai không biết, không người không hay, liền ngay cả cái khắc thành trấn hái thuốc sư cũng có nhiều nghe thấy, rất nhanh ở bên cạnh hắn cũng dần dần tụ tập được một đám ở vào tầng dưới chốt hái thuốc sư. Lý Vĩnh Phong lần này làm cũng không có từ trường thanh ở sau lưng chỉ điểm, hắn chỉ là thông qua bản năng mà làm ra phản ứng, cũng chính là loại bản năng này mới khiến cho từ trường thanh cảm thấy Lý Vĩnh Phong có trở thành một phàm nhân hùng chủ điều kiện cơ bản. Mỗi tháng hắn phân cho những cái kia quả phụ con cái dược liệu đều là hắn mỗi ngày bước lên nguy hiểm tính mạng tiến vào tràn ngập yêu thú, nồng vụ tràn ngập trong rừng rậm, vất vả ngắt lấy được đến. Bởi vì luyện tâm pháp môn biến mất, linh giác của hắn cũng biến mất, không cách nào dự đoán cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào, cho nên hắn mỗi lần tiến vào nồng vụ rừng rậm đều là một lần sinh tử kinh lịch. Đối với việc này, Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì giả tính, phản phất Lý Vĩnh Phong sinh tử không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là chế tác một cái đưa tin ngọc phù, để Lý Vĩnh Phong bên ngoài hái thuốc thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, cũng có thể nghe nó giảng bài. Vạn. Tại Lý Vĩnh Phong bên người tụ tập không ít hái thuốc sư về sau, Từ Trường Thanh cũng tận lực tại mỗi lần giảng bài về sau đều sẽ nói lại một chút thế tục Đông Tây Phương Bang hội cùng bí mật chuyện của tổ chức, trong đó tự nhiên cũng bao quát như thế nào thành lập triển bang hội, tổ chức bí mật chờ chi tiết. Khi Lý Vĩnh Phong nghe tới một cái Đông Phương Thái Bình đạo lại có thể ảnh hưởng thế gian vương triều mấy ngàn năm giao thế, một cái Tây Phương trung tế sẽ có thể âm thầm khống chế toàn bộ Tây Phương quyền lợi, trong lòng Tuân Gia kinh ngạc cùng ngao ước không lời nào có thể diễn tả được. Cho nên hắn mỗi lần nghe tới những nội dung này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, vô luận nhiều mệt mỏi đều sẽ cẩn thận đem Từ Trường Thanh mỗi một câu nhớ kỹ, sau đó nhiều lần tự hỏi mình nên đi đường. Từ Trường Thanh giảng bài sau 3 tháng, một cái tên là Khổ Dược Hội tiểu bang hội liền vô thanh vô tức tại Sương Mù trấn tạo dựng lên, trong đó thành viên lúc mới bắt đầu nhất không bộ một tiểu thuyết internet chỉ có không đến 10 người, chia làm khổ thuốc hiền chủ, ra đường quản sự cùng phổ thế đại đức mấy cấp bậc, nội bộ cơ cấu phi thường hoàn chỉnh. Nó kiến lập hội tôn chỉ tựa hồ cùng cái khác một chút trà trộn tại Sương Mù trấn dân nghèo bên trong giúp sẽ có khác biệt, giảng chính là hô bang hỗ trợ, đồng tâm hiệp lực, về phần nội dung cụ thể cũng không cho người ngoài biết. Ngoại nhân chỉ là biết kỳ thành viên trong tay đều có một bản khổ dược kinh, trong đó đa số đạo người hướng thiện, lẫn nhau giúp có yêu loại hình cố sự, cũng có một chút bị người khác coi là bí truyền kỹ thuật hái thuốc xảo, mà tại kinh văn cổ truyện Tào Lao bên trong, quá khứ ngàn vạn năm hái thuốc sư một chuyến này bên trong có phần có danh thanh cùng danh vọng người đều bị bản kinh thư này thừa hành vì trong hội tiên hiển. Đối với dạng này một cái không đáng chú ý tiểu bang hội, đừng nói toàn bộ phân biệt đồ vật thành, liền ngay cả Sương Mù trấn những cái kia thế gia nhóm cũng mảy may không có cảm giác được cái này tiểu bang hội xuất hiện, bọn hắn muốn phiền não chính là gần nhất mấy tháng này xuất hiện một chút đáng ghét sự tình. Chính là tại loại này không quản thúc tình huống dưới, khổ dược hội lấy cực nhanh độ tại Sương Mù trấn dân nghèo hái thuốc sư bên trong khuyết trương triển khai, ngắn ngủi mấy tháng nó hoạch tâm thành viên liền khuyết trương đến hơn 100 người mà thành viên vòng ngoài càng là chiếm cứ Sương Mù trấn tướng gần 4 thành tả hữu dân nghèo hái thuốc sư, loan thoáng trở thành Sương Mù trong trấn một cỗ thế lực khác. Khổ dược hội triển phi thường ẩn mật, thậm chí ẩn mật đến tuyệt đại đa số thành viên vòng ngoài đều không rõ ràng bên cạnh mình hàng xóm bên trong có bao nhiêu là kết bạn. Mặc dù khổ dược hội nhanh triển gây nên một chút người hữu tâm chú ý, nhưng là vẫn không có dẫn những cái kia thế gia nhóm nội tâm địch ý cùng cảnh sợ. Ngược lại bọn hắn vui với nhìn thấy khổ thuốc có thể như vậy bang hội tổ chức xuất hiện, thay bọn hắn quản lý lộn xộn vô tự, đồng thời không có quá nhiều chất béo lợi ích dân nghèo thành khu. Khi tất cả mọi người cho rằng khổ dược hội sẽ còn tiếp tục huyết trương ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, khổ dược hội lại đình chỉ hướng ngoại triển thành viên vòng ngoài, ngược lại từ hiện hữu thành viên vòng ngoài bên trong hấp thu đại lượng trung tâm đáng tin hội viên trở thành nội bộ hạch tâm thành viên. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem khổ dược hội không có bất kỳ cái gì huyết trương thế lực lớn xu thế, nhưng trên thực tế khổ dược hội hạch tâm đã mở rộng mấy chục lần. Tại những này hạch tâm thành viên bên trong lại sẽ bị lấy ra một bộ phận trung tâm trầm ổn thành viên phái ra hướng cái khắc thành trấn thành lập phân hội, hướng cái khắc thành trấn dân nghèo hái thuốc sư truyền bá khổ dược hội kiến lập hội tôn chỉ, từng bước một đem khổ dược hội khuyết tán đến cái khắc thành trấn, mà vì để cho những thành viên này không có có nỗi lo về sau, bọn hắn lưu tại Sương Mù trấn tất cả gia quyến tất cả đều từ khổ dược hội phụng dưỡng, thẳng đến trưởng thành. Tới đồng thời, làm tổng bộ chỗ Sương Mù trấn khổ dược hội, cũng âm thầm lôi kéo thu mua những cái kia thế gia đại tộc bên trong nô bộc cùng từng cái trong cửa hàng học đồ chờ không nhận người khác coi trọng, bị người lấn ép tiểu nhân vật. Khiến khổ dược hội thế lực kéo dài đến Sương Mù trấn gián riêng chỗ địa phương. Mượn dùng những tiểu nhân vật này hai mắt nắm giữ Sương Mù trấn thế gia, nâng một hồ dẫn. Đối với khổ dược hội nhất cử nhất động, Từ Trường Thanh đều thấy rõ, mỗi khi nó thi triển hiện bình cảnh thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, hắn cũng sẽ ở mỗi lần truyền thụ tri thức về sau, kể một ít tương quan nội dung đến điểm tình lý Vĩnh Phong, khiến khổ dược hội triển cũng chưa từng xuất hiện quá lớn khó khăn chắc trở. Vạn. Tại khổ dược hội thành lập về sau, Từ Trường Thanh cũng không còn giống ban đầu đến Sương Mù trấn lúc như thế hai mắt bế tắc, đủ loại tình báo bị Lý Vĩnh Phong âm thầm phái người đưa đến hắn nơi này đến. Mặc dù trong đó tuyệt đại đa số đều là một chút không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng là từ những chuyện nhỏ nhặt này bên trong, Từ Trường Thanh cũng có thể tùy tiện suy đoán ra toàn bộ chưa tế núi tiên phàm lượng giới đại sự. Tỷ như từng cái thế gia thu mua chân quý linh dược giá cả tại ngắn ngủi trong 2 tháng tăng lên 3 lần, tỷ như đại lượng mạo hiểm tại nồng thoáng chốc kỳ vào núi hái thuốc người đều nhìn thấy thần tiên đấu pháp chẳng cảnh chờ một chút, đây hết thảy đều làm Từ Trường Thanh chân không bước ra khỏi nhà liền biết chưa tế núi, thậm chí toàn bộ linh dược Tam Sơn tán tiên yêu tu cùng tông môn tiên nhân tranh đấu ngày càng kịch liệt, đối linh dược nhu cầu cũng ngày càng tăng nhiều. Những linh dược này bên trong, lại để khôi phục thương thế, nháy mắt tăng cao tu vi bình thường hạ phẩm linh dược nhất là nơi tiêu thụ tốt, chỉ cần vừa xuất hiện ở trên thị trường liền lập tức bị thế gia cho lấy đi, chỉ là giá cả chẳng những không có như hắn chân quý linh dược đồng dạng tăng lên, ngược lại bị thế gia đè thấp không ít. Mắt thấy trong đó to lớn lợi ích tất cả đều bị Sương Mù trấn thế gia bỏ vào trong túi, khổ dược hội lại bởi vì vấn đề tiền bạc lâm vào triển bình cảnh, Lý Vĩnh Phong tại Từ Trường Thanh nhắc nhở ra hiệu hạ, quyết định em thầm đoạt thức ăn trước miệng cọp. Thế là hắn tại Sương Mù trấn cùng phân biệt đồ vật thành xung quanh các trấn khu dân nghèo bên trong, ngầm thiết thu dược cứ điểm, lấy so với cái kia thế gia hơi cao giá cả thu mua khổ dược hội thành viên trong tay giải rác hạ phẩm linh dược, sau đó lợi dụng từ cách khác lấy được phổ thông minh lệnh, mỗi tháng đều tiến về tiểu minh thành, cầm trong tay linh dược lấy hơi giá cao trực tiếp bán ra cho những cái kia tới đây tìm vận may hạ phẩm tán tiên cùng yêu tu nhóm. Bởi vì Lý Vĩnh Phong đối ngoại tuyên bố loại này thu dược giá tiền là một loại chỉ nhằm vào khổ dược hội hội viên phúc lợi, không có chạm tới những cái kia thế gia căn bản lợi ích, cho nên vẫn chưa xuất hiện quá lớn phiền phức. Loại này nhìn như tự tư thu dược cử động chẳng những không có gây nên từng cái thành trấn dân nghèo hái thuốc sư phản cảm, ngược lại tới một mức độ nào đó làm bọn hắn sinh lòng ngao ước, trong lúc nhất thời khổ dược hội hội viên thân phận ngược lại là thành một cái bánh trái thơm ngon. Không ít nguyên bản bảo trì quan sát thái độ dân nghèo hái thuốc sư cũng nghĩ hết biện pháp nghĩ muốn gia nhập khổ dược hội, chỉ bất quá bởi vì Lý Vĩnh Phong nghiêm lệnh cấm chế trắng trợn khuyết trương hội viên, mỗi cái phân hội chỉ là chút ít hấp thu một chút có tư cách thành làm hạch tâm thành viên người về sau, liền đình chỉ tuyển nhận thành viên, cái này liền khiến cho đại đa số người đều đầu nhập không cửa. Một chút tâm tư linh hoạt người tựa hồ từ khổ dược hội xuất hiện nhìn thấy không ít cơ hội, cũng nao nhau thành lập một chút tới cùng loại bang hội, trong thời gian ngắn phân biệt đồ vật chín trong trấn liền thêm ra mấy trăm cái lớn tiểu bang hội. Nhưng mà những này như măng mọc sau mưa xuất hiện bang hội đã không có nghiêm khắc bang hội chế độ cùng cơ cấu, lại không có một cái hy vọng ổn trọng hay tâm, bọn hắn tựa như là một đám gánh hát rong như hôm nay xuất hiện, ngày mai biến mất. Vì tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt bang chúng mà dẫn giới đấu tầng tầng lớp lớp, khiến đến tuyệt đại đa số thành trấn dân nghèo địa khu đều hỗn loạn không chịu nổi, mà chỉ có số ít địa khu y nguyên có thể bảo trì ổn định cùng an toàn. Hổ bao đường cùng khổ dược hội chính là trong đó một hai, dạng này cũng khiến cho đại lượng dân nghèo tràn vào những này địa khu, khiến những này địa khu xuất hiện khác loại phồn vinh. Đối với mình không chế hạ dân nghèo địa khu, hổ gối đường cùng khổ dược hội hoàn toàn lựa chọn hai loại cách làm. Bởi vì linh dược Tam Sơn tiên nhân tranh đấu, làm thế lực lớn nhất hổ gối đường cũng không thể tránh né cuốn vào trong đó, Hùng Liên thành tâm tư tự nhiên không có đặt ở phàm nhân thành trấn khu dân nghèo việc nhỏ như vậy phía trên, mà những người khác mặc dù chú ý tới, cũng bởi vì tầm mắt tâm tính chờ nguyên nhân khác mà không có mở miệng nhắc nhở. Trái lại khổ dược hội lại nắm chắc cơ hội này, chủ động ổn định loạn cục, yên ổn lòng người, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác tại những người này trong lòng tuyên truyền khổ dược hội tôn chỉ, khiến đại lượng dân nghèo trở thành khổ dược hội tiềm ẩn thành viên. Nơi tay đầu hơi dư giả thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Lý Vĩnh Phong cũng thừa cơ tại Tiểu Minh thành bên trong thuê mấy tên nhất tâm hướng đạo, tính cách thành thật không vào phẩm tán tiên trở thành khổ dược hội cung phụng, tọa trấn khổ dược hội tổng trong hội. Vì thế Lý Vĩnh Phong còn xin cầu từ trường thanh truyền thụ một chút hạ phẩm đạo pháp cho hắn, khiến cho có thể nhờ vào đó khống chế lại những này không vào phẩm tiên nhân. Mặc dù hạ phẩm đạo pháp tại Từ Trường Thanh trong mắt đều là một chút bất nhập lưu đạo pháp, nhưng là tại những cái kia không vào phẩm tán tiên trong mắt lại không khác thông thiên đường sáng. Bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng một phàm nhân bang hội nào sẽ hiểu được những này đạo pháp, tăng thêm Lý Vĩnh Phong một chút ám chỉ, bọn hắn đều ẩn ẩn minh bạch tại Lý Vĩnh Phong phía sau có một cái tiên nhân chân chính tọa chấn, cho nên bọn hắn nguyên bản còn có chút do dự tâm tư cũng yên ổn xuống dưới. Mặc dù những này cung phụng đều là một chút không vào phẩm tiên nhân, tu vi liền tương đương với một chút phổ thông thế tục người tu hành, nhưng bọn hắn dù sao cũng là hiểu được pháp thuật tiên nhân, tại phàm nhân trong mắt vẫn là cao cao tại thượng tồn tại, tại phàm nhân thành trì bên trong cũng chỉ có những cái kia thế gia đại tộc mới có thể mướn đến những tiên nhân này, mà khổ dược hội một cử động kia lập tức liền làm đến nó tại chưa tế núi ra thành phàm người trong lòng địa vị tăng lên tới những cái kia thế gia đại tộc cao độ. Quy 1 chương 929, một lát nhiều năm, hạ. Không lừa dối núi phàm nhân chín trong trấn từng cái mới thành lập lớn tiểu dân nghèo bang hội ở giữa chợ. Theo thời gian trôi qua không ngừng mở rộng, liền ngay cả hoàn toàn bị từng cái thế gia khống chế phân biệt đồ vật thành cũng bởi vậy xuất hiện một chút dị thường. Những dân nghèo này bang hội tranh đấu cũng không có ảnh hưởng đến thế gia lợi ích, thế gia cũng vui vẻ tại nhìn thấy những này chiếm cứ toàn bộ chưa tế núi phàm nhân chín thành nhân số dân nghèo lẫn nhau phân liệt tranh đấu, cái này có lợi cho khống chế của bọn hắn toàn bộ khổng lồ dân nghèo giai tầng. Kết quả là, không ít thế lực chỉ ở phân biệt đồ vật thành nội thế gia nhóm nhau từ giống như tường đồng vách sắt phân biệt đồ vật trong thành đi tới, âm thầm phái người ủng hộ một ít dân nghèo bang hội, cũng thông qua bọn hắn đánh vỡ xung quanh chín trấn liền có thế gia lực lượng, nhờ vào đó khuyết trương gia tộc mình thế lực. Nguyên bản dân nghèo bang hội ở giữa địa bàn, lợi ích tranh đấu, cuối cùng diễn biến thành toàn bộ chưa tế núi phàm nhân thế gia sáng tối xung đột, không ít bên trong, hạ phẩm thế gia hy vọng đánh vỡ có từ lâu thượng phẩm thế nhà thế lực, trở thành mới thượng phẩm thế gia, mà thượng phẩm thế gia cũng hy vọng nhờ vào đó chiếm đoạt cái khác bên trong, hạ phẩm thế gia, làm chính mình càng cường đại hơn. Loại phàm nhân này thế gia ở giữa xung đột chưa hề tế núi dần dần lan tràn đến tiểu qua núi cùng phong núi, toàn bộ linh dược Tam Sơn mặt ngoài một mảnh bình thản, trong thực tế dấu ám lưu, các cỗ thế lực rằng co với nhau, hơi bất lưu thần, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Như thế loại cục, tự nhiên không thể tránh né ảnh hưởng đến thần nông cốc chờ tiên gia tông môn hàng năm một lần thuốc thuê thu hoạch. Nhưng bởi vì cái này ba phái khống chế linh dược Tam Sơn tiên gia tông môn đang bị các núi tán tiên thành trì sự tình làm cho sức đầu mẹ chán, mà những cái kia thế gia nhóm cũng tổn có không ít linh dược, đủ để bù đắp bảy đồ cung thuốc mướn thiếu thốn, cho nên vẫn chưa để ba phái tiên gia tông môn thu đến bất kỳ tổn thất. Nửa năm qua này một mực tại phàm nhân thành trấn bên trong chú có môn nhân ba phái tiên gia tông môn tự nhiên cũng biết phàm nhân thành trì loại cục, bất quá bọn hắn vẫn chưa đem này coi ra gì, lại thêm tiên phàm cách xa nhau quy củ, bọn hắn cũng không thể tùy tiện nhúng tay phàm nhân thành trì sự vụ. Cho nên bọn họ đều không hẹn mà cùng lựa chọn tại phái người thu lấy từng cái thế gia thuốc thuê thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet âm thầm thông báo những thế gia này cao tầng, để bọn hắn mau chóng lắng lại loại cục, tiên ổn trong thành dân nghèo, để tránh ảnh hưởng đến năm sau linh dược thuế ruộng. Tiên gia tông môn loại này không công khai cảnh cáo tại những cái kia thế gia trong thai cũng không có quá nhiều uy nhất lực, phản đến giống như là một loại ám chỉ, khiến những cái kia thế gia đều sai cho là mình đạt được thần nông cốc chờ tiên gia tông môn ủng hộ, từ đó khiến cho thế gia tranh đấu chậm rãi từ dưới đài đi đến mặt bàn. Làm thế gia tranh đấu đầu nguồn, từng cái dân nghèo bang hội không thể tránh né thành những cái kia thế gia mở đường tiên phong, đại bang hội chiếm đoạt tiểu bang hội phục kích đại bang hội. Khu dân nghèo thế lực không ngừng tăng giảm biến hóa. Nhưng vô luận khu dân nghèo thế lực như thế nào biến hóa, khổ dược hội nắm giữ dân nghèo địa khu lại từ đầu tới cuối duy trì lấy kinh người bình tĩnh. Tại từng cái thành trấn lâm vào trước nay chưa từng có loạn trong cục lúc, làm khổ dược hội tổng chủ Lý Vĩnh Phong vẫn chưa nhờ vào đó hướng ngoại khuyết trương. Bởi vì hắn biết rõ hướng ngoại khuyết trương liền mang ý nghĩa khổ dược hội tất nhiên sẽ cùng những cái kia đối với hắn mà nói ý nguyên phi thường cường đại thế gia xung đột chính diện, cho nên hắn khai thác co vào khống chế khu, chỉnh đốn nội bộ hội nghị, một lần nữa tu biên khổ dược kinh, thành lập càng thêm nghiêm mật tỉ mỉ quyền lợi đẳng cấp cơ cấu chờ một chút bảo thủ sách lược. Những này bảo thủ sách lược khiến cho khổ dược hội có thể tại một mảnh loạn cục bên trong từ đầu đến cuối bảo đảm bình tĩnh, cũng thành từng cái thành trấn những cái kia tị nạn dân nghèo hướng tới chi địa, đại lượng biển người tràn vào phiến khu vực này, khiến cho khổ dược hội dân nghèo căn cơ lần thứ 2 khuyết trương. Trong thời gian ngắn, khổ dược hội hội viên đột phá 50 vạn người. Hạch tâm hội viên cũng tăng vọt đến hơn 2 vạn người, mà đối khổ thuốc sẽ tâm tồn hảo cảm, hy vọng trở thành hội viên người càng là vô số kể. Lý Vĩnh Phong cũng tại căn cơ vững chắc thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, lấy địa khu trị an cùng an toàn hái thuốc làm tên, thành lập hai cái dưới quân sự nửa dân sự bên ngoài quyền lợi cơ cấu an dân đường cùng thải dược đường. An dân đường cùng loại thế tục tuần cảnh, bổ khoái lấy cùng địa phương chủ quân, chuyên môn yên ổn khổ dược hội từng cái phân hội địa khu dân nghèo an toàn, tạo thành nhân viên tuyệt đại đa số đều là thanh niên trai tráng hội viên, đối ngoại tuyên bố tổng số người có gần chừng 2 vạn, phân tán tại phân biệt đồ vật 9 trấn bên trong, xem ra cũng không phải là rất thu hút. Nhưng trên thực tế không ít hoạch tâm hội viên tại dân nghèo bên trong tạo dựng lên từ tuần sát đội cũng hẳn là bị tính ở trong đó. Những này tuần sát đội thành viên tất cả đều là tùy thời có thể gia nhập khổ dược hội dự bị hội viên, từng cái thành trấn cộng lại có hơn 8 vạn người, bất quá tại ngoài sáng bên trên cũng không bị khổ dược hội thừa nhận. Thải dược đường nhân số bị ẩn dân đường nhân số muốn bao nhiêu ra rất nhiều, cơ hồ khổ dược hội khu khống chế vực nội tất cả hái thuốc sư tất cả đều là kỳ thành viên. Mỗi 100 tên hái thuốc sư tạo thành một cái hái thuốc đội hạch tâm tất cả đều là thân thủ hơn người nhưng không cách nào tu luyện tiên đạo khổ dược hội hội viên. Lý Vĩnh Phong đem từ trường thanh nơi này cầu vào tay các loại thế tục võ học tâm pháp tất cả đều truyền thụ cho những này có tư chất hội viên, khiến thân thủ của bọn hắn đủ để đối phó chưa mở linh yêu thú. Ngoài ra bọn hắn còn tùy thân mang theo một chút trong hội cung phụng chế tác linh phủ, công tượng sư chế tác thần tín nỗ cùng 10 cái có khắc phá tà phù phù tiễn, cho dù là gặp mở linh yêu thú cũng đủ để ứng phó, thậm chí còn có thể giết thú đảm bảo. Bởi vì khổ dược hội cao thủ bảo hộ, từng cái hái thuốc sư cũng có thể an tâm thu thập linh dược, thương vong nhân viên cũng giảm ít đi rất nhiều, chỗ thu thập dược liệu trừ nộp lên trên thuốc thuê bên ngoài. Nó dư đại bộ phận tất cả đều bán cho giá cả tương đối công đạo khổ dược hội, biến tướng tăng. Vạn lữ phùng sẽ thu nhập. Những này cấu thành dân nghèo căn cơ đám hái thuốc trong lòng tổn cảm giác xóa dẫn giờ. Cũng một mực ngưng tụ tại khổ dược hội chung quanh, tăng thêm khổ dược kinh tác dụng, bọn hắn cùng tuyệt đại đa số cái khác dân nghèo đồng dạng thành cùng loại khổ dược hội tín đồ tồn tại. Khổ dược hội từ thành lập đến trưởng thành đã kinh lịch gần thời gian 1 năm, bây giờ khổ dược hội đã thành một cái không kém gì bất luận cái gì hạ phẩm thế gia mạnh tổ chức lớn, nó hình thái cũng từ phàm nhân giúp sẽ trở thành nửa bang hội, nửa tông giáo kỳ lạ thế lực. Tại linh dược Tam Sơn từng cái phàm nhân thành trì cùng thành trấn bên trong đều có khổ dược hội tạo dựng lên, cùng loại Tây Phương giáo đường khổ dược đường, đồng thời dựa theo Tây Phương giáo sẽ lễ mị xạ giảng đạo chờ hình thức mỗi 3 ngày đều sẽ hướng dân nghèo truyền bá khổ dược kinh bên trong phổ thế bình đẳng, hướng thiện tự nhiên chi đạo. Cơ hồ tuyệt đại đa số dân nghèo đều đọc qua khổ dược kinh, đồng thời nghe qua khổ dược đường bên trong phổ thế đại đức giảng đạo, trong đó không ít người đều trở thành khổ dược hội trung thực tín đồ, càng nhiều người cũng đều thay đổi một cách vô tri vô giác đem khổ dược kinh phụng làm lập thân gốc rễ. Tôn khổ dược hội tông chủ và khổ dược kinh soạn người biên tập Lý Vĩnh Phong vì phổ thế đại tôn, Lý Vĩnh Phong cũng thành linh dược Tam Sơn dân nghèo bên trong một cái nhân vật truyền kỳ. Khổ dược hội cường thịnh cùng Lý Vĩnh Phong tại dân nghèo bên trong thanh danh, tự nhiên không có khả năng trốn qua những cái kia thế gia con mắt, bọn hắn cũng đối khổ dược hội cục thịt béo này thèm nhỏ nước dãi. Không ít hạ phẩm thế gia cũng đều thầm chỉ sử bọn hắn khống chế dân nghèo giúp sẽ công kích khổ dược hội, chỉ bất quá mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về, ngược lại biến tướng tăng lên khổ dược hội thanh danh. Hiện tại khổ dược hội đã không phải là bất kỳ một cái nào hạ phẩm thế gia có thể nuốt phải hạ thế lực, liền xem như trung phẩm thế gia cũng không nhất định có thể đối nó cấu thành uy hiếp, tăng thêm có nghe đồn nói khổ dược hội bên trong có ngay cả một chút thượng phẩm thế gia cũng không nhất định có ngoại môn linh sơn trung phẩm tiên nhân tọa chấn, khiến cho không ít tâm tư tồn dị đọc thế gia nhóm đều chỉ có thể hành quân lặng lẽ, tĩnh quan tình thế. Đệ tử tham kiến sư phụ. Lý Vĩnh Phong mượn dùng từ trường thanh ban tặng lệnh bài, trực tiếp từ đông thành khổ dược hội kiểu gì cũng sẽ trô ở bên trong di động đến y quán hậu hoa viên bên trong, nhìn thấy từ trường thành tại thi pháp cho trong hoa viên cây kia long huyết mục khai thông linh khí, không dám đánh nhiễu. Thẳng đến từ trường thanh thu tay lại lúc mới cung kính tiến lên hành lễ nói. Từ trường thanh cũng không để ý tới Lý Vĩnh Phong, mà là túi đầu nhìn trước mắt căn này tràn ra linh quang dị sắc long huyết mục, tự nhủ nguyên bản ta coi là bồi dưỡng một cây chín tiết long huyết mục tối đa cũng chính là 1-2 tháng, không nghĩ tới vậy mà hoa ta thời gian 1 năm mới đưa long huyết mục thúc đẩy sinh trưởng đến tiết 8, thành thục kỳ. Nói thở dài nói, nơi này tiên linh khí thực tế quá mỏng, long huyết mục sinh trưởng đến tiết thứ 5 về sau cần linh khí là đủ cùng bình thường thượng phẩm linh dược so sánh. Mỗi lần thi pháp thúc đẩy sinh trưởng sau đều cần mười mấy ngày mới có thể lần nữa thúc đẩy sinh trưởng, nếu không liền sẽ phá hư toàn bộ xương mù chấn tiên linh khí cân bằng. Bây giờ xương mù chấn lại tiến vào thu xương mù mùa, xuống nước thành linh khí từ trong địa mạch tiết lộ ra ngoài, xương mù chấn tiên linh khí mới hơi nồng hậu dày đặc một điểm. Chẳng qua là hơi tiết lộ một chút linh khí, liền làm đến xương mù chấn linh khí tăng lên mấy lần, dựa theo thần nông cốc nội sơn tiên linh khí là xuống nước thành, phát hỏa thành xung quanh tiên linh khí 10 dư lần để tính, chỉ sợ các ngươi những phàm nhân này đi sau còn đến không kịp được hưởng tiên phúc, liền đã chết ngay lập tức tại chỗ. Lý Vĩnh Phong không rõ từ trường thanh vì cái gì đột nhiên nói mấy câu nói như vậy, cũng không dám lập tức đem mình tới đây mục đích nói ra, lặng lặng đứng ở một bên, chờ đợi lấy từ trường thanh sau nói. Nếu có khổ dược hội hội viên nhìn thấy tông chủ của bọn hắn cung kính như thế đứng ở một cái nhìn như phổ thông người bên cạnh, chờ đợi lấy người này giới, trong lòng lại đều sẽ sinh ra cỡ nào kinh hãi chi tình. Từ trường thanh xoay người nhìn Lý Vĩnh Phong giơ tay nhấc chân đều tự nhiên mà vậy tràn ra một cỗ thượng vị giả uy thế, trên mặt lộ ra tán dương mỉm cười. Mặc dù lúc trước hắn chỉ là bởi vì không nghĩ nợ nhân tình, lại thêm tự thân lợi ích cần, mới thu Lý Vĩnh Phong vì ký danh đệ tử thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nhưng bây giờ xem ra cái này, ký danh đệ tử tài năng thực sự ra lúc trước hắn đoán trước rất nhiều. Lý Vĩnh Phong tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền thành lập được một cái 50 vạn người thế lực cường đại, liền đủ để chứng minh hắn đã đem mình hơn một năm nay truyền thụ cho hắn những cái kia quyền mưu tri thức hoàn toàn dung hội quan thông. Từ ban đầu Lý Vĩnh Phong âm thầm thành lập cái khác dân nghèo bang hội, bước lên dân nghèo bang hội ở giữa tranh đấu, chế tạo loạn cục, hấp thu đại lượng dân nghèo, càng về sau đem thế lực hoàn toàn kéo dài đến phân biệt đồ vật thành xung quanh chín chấn từng cái thế gia nội bộ, mượn dùng các loại thủ đoạn thất bại thế gia chiếm đoạt hành vi, đặt chân ở phân biệt đồ vật thành rất nhiều thế lực liệt kê chờ một chút như qua làm sư phụ từ trưởng thanh hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Tại không có trợ giúp của mình hạ, Lý Vĩnh Phong có thể làm được như thế giới đấy, quả thực khó được, Từ Trường Thanh trong lòng cũng đã tán thành nó ký danh đệ tử thân phận. Vạn. Từ Trường Thanh tiến lên vô vô Lý Vĩnh Phong bả vai nói, hơn một năm nay đến, ngươi mặc dù việc vặt vãnh bận rộn, nhưng y nguyên không quên khổ tu ta chuyển cho ngươi luyện tâm pháp môn, bây giờ ngươi cũng đã tu luyện tới quên tâm chi cảnh, cũng là thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet để ngươi nắm giữ một chút sức tự vệ. Đã kinh biến đến mức phi thường thành thục ổn trọng, Lý Vĩnh Phong sau khi nghe cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ đến Từ Trường Thanh lời nói chi ý, trên mặt lộ ra khó mà ức chế kinh hỉ, kích động nói: "Sư phụ, ý của ngài là một trường 930, chín chấn chi bí, thượng." Phó Từ Trường Thanh trong miệng nghe tới tin tức xác thực. Lý Vĩnh Phong lộ ra kích động và sơn, mười đồng ý thu hoạch được tiên nhân lực lượng là hắn cả đời mơ ước lớn nhất, thấy liền muốn thực hiện giấc mộng này, nội tâm đương nhiên có loại cảm giác không thật, đồng thời còn kèm theo một tia không biết sợ hãi. Hắn cũng không phải là đối Từ Trường Thanh cảm thấy sợ hãi, đối với mình người sư phụ này, nội tâm của hắn chỉ có cảm kích, nếu như không có Từ Trường Thanh, hắn hiện tại vẫn chỉ là một cái bình thường hái thuốc sư, cũng không thể giống như bây giờ có được đại lượng trí tuệ, trong vòng 1 năm sáng tạo ra lớn như thế cơ nghiệp. Mặc dù tại sáng tạo khổ dược hội quá trình bên trong, Từ Trường Thanh cũng không có minh xác cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, nhưng là hắn cũng hiểu được coi là mình xuất hiện nan quan thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh truyền thụ trong tri thức tất nhiên sẽ có giải quyết nan quan đáp án, cho nên tại trong lòng của hắn, Từ Trường Thanh địa vị gần với mẹ của hắn Vũ thị. Lý Vĩnh Phong chi cho nên sẽ có một chút sợ hãi, là bởi vì hắn quên tâm linh cảm giác có loại dự cảm giác mình nếu là tu thành Tà Cương rèn thân pháp về sau, Từ Trường Thanh cũng sẽ rời đi nơi này, cái này liền giống như là một cái người mất đi đạo đường con mắt đồng dạng lâm vào hắc ám cùng không biết tiền cảnh mê mang. Mặc dù nội tâm xuất hiện một chút ba động, nhưng Lý Vĩnh Phong dù sao đã là mấy chục vạn người lĩnh, hơn một năm bồi dưỡng được đến ổn trọng tâm cảnh, làm hắn rất nhanh bình phục nội tâm ba động, cảm kích lấy Từ Trường Thanh, hành lễ nói: "Hết thảy toàn nghe sư phụ an bài." "Không, chuyện như vậy hay là chính ngươi làm quyết định tốt." Mặc dù Lý Vĩnh Phong nội tâm mê mang cùng sợ hãi bất quá là sự tình trong nháy mắt, nhưng Từ Trường Thanh hay là rất dễ dàng liền bắt được dị thường của hắn, đang cảm thán nó linh giác mẫn cảm đồng thời, cũng đoán được hắn như thế dị thường nguyên nhân thế là thần sắc nghiêm nghị nói: "Ta có khả năng truyền thụ cho kiến thức của ngươi hầu như đều đã truyền thụ cho ngươi, chỉ cần đem những kiến thức này dung hội quan thông, cho dù không có có vi sư ở bên người, ngươi cũng giống vậy có thể ứng biến các loại nan quan. Ngươi bây giờ chỉ là thiếu ít một chút tự tin thôi, mặc dù là sư rời đi sau ngươi sẽ xuất hiện một chút bối rối, nhưng tin tưởng lấy tư chất của ngươi cùng tâm cảnh hẳn là rất nhanh liền có thể thích ứng tới. Hiện tại vi sư truyền thụ cho ngươi bài học cuối cùng, cùng một năm trước truyền thụ cho ngươi khóa thứ nhất đồng dạng, cũng là lấy hay bỏ chi đạo." "Lấy hay bỏ chi đạo?" Lý Vĩnh Phong nghe xong ngẩn người. Từ Trường Thanh gật gật đầu nói: "Đúng vậy, lấy hay bỏ chi đạo. Trước kia vi sư từng nói qua thế gian vạn vật, thiên đạo pháp quy, vô luận như thế nào biến hóa đều từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại cân bằng chi cảnh, tựa như hô hấp không ai có thể từ đầu đến cuối hấp khí mà không hơi thở, hô hấp ở giữa thân thể cũng liền ở vào một loại cân bằng chi cảnh. Đồng dạng khi ngươi đạt được vật gì đó cùng lực lượng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngươi cũng sẽ mất đi vật khác, khả năng này là quyền lợi của ngươi, cũng có thể là vật gì khác." Lý Vĩnh Phong ý thức được một ít chuyện, trầm giọng hỏi: "Vậy đệ tử tại tu thành Tà Cương rèn thân pháp về sau, sẽ mất đi thứ gì đâu?" "Vạn." Từ Trường Thanh không có minh xác trả lời hắn, ngược lại nhìn trái phải mà nói hắn, nói: "Ngươi có nghe nói qua Bạch Liên giáo?" "Nghe nói qua." Lý Vĩnh Phong nghĩ nói: "Đệ tử từng nghe trong hội cung phụng tiên nhân đề cập tới một chút thượng giới tiên nhân tông phái sự tình, cái này Bạch Liên giáo tựa như là ngoại môn linh sơn bên trong một cái phi thường cường đại tiên nhân tông phái, lực lượng tựa hồ cùng ngoại môn linh sơn ba tông bốn phái khó phân trên dưới. Nghe nói trước kia cái này tiên nhân tông phái tựa hồ tại cái khác linh sơn phạm nhân thành trì bên trong truyền qua giáo, chỉ bất quá về sau bởi vì phạm vào chuyện gì, kỳ tông chủ bị bắt bỏ vào trấn tiên trong tháp, cầm tù hơn 20 năm, tông phái tiên nhân xuất hiện nội đấu, nó tại phàm nhân thành trì bên trong truyền giáo cũng bị bách gián đoạn." Từ Trường Thanh hỏi tiếp: "Ngươi cũng biết kia Bạch Liên giáo giáo độc Bạch Liên Thánh Mâu vì sao sự tình bị tiên luật đường bắt lại?" Đệ tử không biết. Lý Vĩnh Phong lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm giác được khả năng này cùng mình sẽ đối mặt lấy hay bỏ chi đạo có quan hệ. Bởi vì Bạch Liên Thánh Mâu phạm tiên phàm cách xa nhau chi luật, Từ Trường Thanh nói chuyện, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một quyển sách, đưa cho Lý Vĩnh Phong, nói: "Quyển sổ này chính là tiên luật đường tiên luật mật khóa, ghi lại một chút tiên nhân nên thủ quy củ, cũng chính là tiên luật, bất kỳ cái gì xúc phạm tiên luật ngoại môn linh sơn tiên nhân cùng yêu tu, tiên luật đường chính khí tiên đô sẽ phái người đem nó bắt bỏ vào trấn tiên tháp hoặc trấn yêu trong tháp cầm tù tương ứng thời gian." Lý Vĩnh Phong tiếp nhận sổ cẩn thận lật xem một lần, sắc mặt rất nhanh trở nên có chút âm trầm. Tại đem sổ khép lại thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, có chút không nhất định mà hỏi: "Sư phụ, muốn nói thế nhưng là bất luận cái gì tiên nhân, yêu tu đều không được tại trong phàm nhân truyền giáo một chuyện." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, thừa nhận Lý Vĩnh Phong suy đoán. Nói: "Năm đó Bạch Liên giáo chính là xúc phạm lệnh cấm này, cho nên mới sẽ kém chút bị diệt tông môn. Đối khắp cả Côn Lôn tiên giới mà nói, Côn Lôn phàm nhân tựa như là cấu trúc toàn bộ tiên giới nền tảng, bất kỳ cái gì một cái mưu toan dao động nền tảng, từ đó mưu lợi bất chính tiên nhân hoặc là tông phái đều sẽ bị toàn bộ Côn Lôn tiên giới chèn ép, trách phạt. Đừng nói là một cái ngoại môn linh sơn tông phái, liền xem như nội môn linh sơn lớn La Thiên chín đại tông phái, nếu như dám can đảm tự tiện tại trong phàm nhân truyền bá mình giáo nghĩa, cũng giống vậy sẽ bị trừng phạt. Lý Vĩnh Phong cẩn thận hỏi, sư phụ, ý của ngài là nếu như ta tu thành Tà Cương Rèn Thân Pháp về sau, cũng coi là nhập tiên nhân chi lưu, dưới trướng của ta Khổ Dược Đường liền bị toàn bộ Côn Lôn tiên giới cấm chế, ta cũng sẽ bị Tiên Luật Đường bắt lại, đúng không? Không sai, Từ Trường Thanh trả lời khẳng định. Trước đó vui sướng lưu tình nhanh chóng tại Lý Vĩnh Phong trong lòng tối lui, thay vào đó chính là đối chiếm nhớ hai hệ đến phát triển lo lắng. So sánh với những người khác tới, Lý Vĩnh Phong rõ ràng hơn cái này, hắn tự tay sáng tạo lập nên tông giáo đối khắp cả Khổ Dược hội là bực nào trọng yếu, sẽ cùng tại phàm nhân là Côn Lôn tiên giới nền tảng đồng dạng, Khổ Dược Đường đại lượng tín đồ cũng là Khổ Dược hội nền tảng. Nếu như Khổ Dược Đường bị cấm, đối toàn bộ Khổ Dược hội sẽ là một lần hủy diệt tính đả kích, cho dù đến lúc đó hắn thành tiên nhân chi lưu, cũng có vẻ hơi được không bù mất. Thế nhưng là nếu như Lý Vĩnh Phong không thể thu được phải càng mạnh lực lượng, đám như vậy dược hội triển sẽ như vậy đỉnh trệ xuống tới, thậm chí còn có thể tại về sau bị những cái kia đại thế gia chiếm đoạt. Khổ Dược hội hiện tại chỉ là tương đương với hạ phẩm bang hội, mà hạ phẩm thế gia bang hội cùng trung phẩm, thượng phẩm thế gia bang hội ở giữa khác nhau ngay tại ở bọn hắn cung phụng trong lâu cung phụng tiên nhân phẩm cấp. Bình thường thế gia hoặc là trong bang hội chỉ cần nó cung phụng trong lâu cung phụng tiên nhân có được kết thành kim đan trung phẩm tiên nhân, như vậy bọn hắn liền tự động bị định vị thành trung phẩm thế gia hoặc bang hội, mà thượng phẩm thế gia, bang hội phần lớn đều có tự thân tu tiên chuyện nhận, đồng thời trong nhà tử đệ cũng có tiến vào nội môn Linh Sơn tông phái tu hành tiên nhân, như Vô Vọng Phong gia cùng Hổ Gối Đường. Kỳ thật lấy Khổ Dược hội bây giờ thế lực hoàn toàn so ra mà vượt trung phẩm thế gia, nhưng là cũng bởi vì nó cung phụng tiên nhân phẩm cấp cùng vẫn chưa đạt được thần nông cốc tán thành, cho nên vẫn luôn còn bị áp chế tại hạ phẩm bang hội liệt kê. Lý Vĩnh Phong cũng từng nghĩ tới thuê một trung phẩm tiên nhân trở thành cung phụng, làm chính mình giúp sẽ trực tiếp thành là trung phẩm bang hội, thu hoạch được trung phẩm bang hội nên có đặc quyền. Thế nhưng là một cái còn không có đạt được thần nông cốc tán thành, trong tay không có nắm giữ một khối tư hữu thuốc trận bang hội, đừng nói là trung phẩm tiên nhân, coi như là bình thường nhập phẩm tiên nhân cũng sẽ không nguyện ý gia nhập, cho nên Khổ Dược hội cung phụng vẫn luôn chỉ là chút không ra gì tán tiên chi lưu. Chân chính muốn đi đã xảy ra chuyện gì, những này không ra gì tán tiên còn chưa nhất định có thể so với chính võ đường võ giả có tác dụng, bọn hắn nhiều nhất chỉ là làm một biểu tượng thôi. Phải chăng có được một cái có thể đè ép được tràng diện trung phẩm tiên nhân, liền thành Khổ Thuốc sẽ tiếp tục triển đi xuống yếu tố mấu chốt, mà cùng nó có được một cái không cách nào khống chế trung phẩm tiên nhân, chẳng bằng mình trở thành dạng này một cái trung phẩm tiên nhân, dạng này chẳng những có thể tăng lên Khổ Dược hội nội bộ lực ngưng tụ, cũng có thể nhanh Khổ Dược hội danh vọng, đây là Lý Vĩnh Phong ban sơ ý nghĩ. Một bên là phát triển mấu chốt, một bên khác thì là triển căn cơ, vô luận phía bên kia đều đối Khổ Thuốc sẽ phi thường trọng yếu. Kỳ thật Lý Vĩnh Phong có kiên nhẫn, đợi đến thần nông cốc tán thành nó hạ phẩm bang hội địa vị, hắn liền có thể tại phàm nhân hái thuốc địa khu cùng thần nông cốc khống chế khu ở giữa có được một khối có thể thường xuyên sản xuất trung phẩm linh dược tư hữu thuốc trận, cứ như vậy hắn liền có thể thuê đến cao hơn phẩm cấp cung phụng tiên nhân, cuối cùng tất nhiên có thể thăng lại trung phẩm bang hội. Toàn bộ quá trình cần thời gian rất lâu, nhưng lại phi thường an ổn, không có bất luận cái gì biến hóa lớn, Khổ Dược Đường cũng không có bị cấm chi lo, lâu dài triển xuống dưới, Khổ Dược hội thậm chí có thể trở thành Hổ Gối Đường dạng này gần như có thể cùng ngoại môn Linh Sơn ba tông bốn phái bình khởi bình tọa thượng phẩm bang hội. Chỉ tiếc Lý Vĩnh Phong cũng không phải là một cái người có kiên nhẫn, nếu không hắn cũng không sẽ sử dụng bước lên nội loạn bực này hiện chiêu, khiến Khổ Dược hội tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong trở thành ủng có rất lớn triển tiềm lực hạ phẩm bang hội. Dạng này một cái tình thế khó xử lựa chọn khiến đến hắn không thể không hảo hảo cân nhắc, tại không cách nào lập tức làm ra quyết định thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, ngay cả nguyên bản tới đây mục đích cũng không có nói ra, liền hướng Từ Trường Thanh xin lỗi rời đi, trở lại Khổ Dược hội cùng tâm phúc của hắn thủ hạ thương lượng việc này nên như thế nào giải quyết. Kỳ thật sớm tại nhất mới thành lập Khổ Dược hội lúc, Lý Vĩnh Phong liền từng hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm như thế nào thành lập một cái loại tông giáo phân đường. Lúc ấy, Từ Trường Thanh rất rõ ràng việc này tuyệt đối cùng Tiên Luật Đường Tiên Luật có xung đột, nhưng là hắn cũng nhìn thấy dạng này một cái loại tông giáo tổ chức đối với Khổ Dược hội triển gì nó trọng yếu, cho nên hắn chẳng những truyền thụ Lý Vĩnh Phong các loại tổ chức tôn giáo quyền lợi cơ cấu cùng phương pháp khống chế, đồng thời còn thân hơn tay vì đó biên soạn Khổ Dược Kinh. Vì không làm cho Tiên Luật Đường chú ý, hắn mà biện thành viết Khổ Dược Kinh đa số nho, đạo, Phật ba nhà vỡ lòng đạo thiện mà nói, phía sau cũng phụ có không ít chỉ ở Côn Lôn tiên giới lưu truyền linh dược tri thức. Vạn. Về sau hai lần sửa chữa kinh văn, cũng chỉ là gia tăng một chút làm cho người hướng thiện cố sự cùng đơn giản một chút luyện dược pháp môn, nhờ vào đó hấp dẫn càng nhiều tín đồ. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ như thế chủ động thôi động Khổ Dược Đường tín đồ triển, không vẹn vẹn chỉ là muốn đỡ Lý Vĩnh Phong một thanh, cũng là cùng hắn tự thân lợi ích có quan hệ. Thông qua những phàm nhân này tín đồ, hắn một năm qua này đạt được lớn vô cùng trợ giúp, thậm chí có thể nói hắn có thể thuận lợi trong năm ấy, đem thể nội hỗn trọc khí hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ cũng được lợi cho những phàm nhân này tín đồ. Mặc dù những phàm nhân này tín đồ hiện tại cũng đã có thể nói cùng Côn Lôn tiên giới không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là trong đó lại có không ít người tổ tiên đã từng cũng là Côn Lôn trong tiên giới là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, trong tay bọn họ cũng đều có một ít tổ tiên lưu lại đồ vật, mà những vật này bên trong tuyệt đại bộ phận có giá trị bảo vật đều bị bọn hắn những này con cháu đời sau cho đổi tiên linh thông bảo, chỉ có một ít nó tổ du lịch bút ký loại hình thư tịch ý nguyên giữ. Chính là những này bảo tồn hoàn hảo du lịch bút ký khiến Từ Trường Thanh chân không bước ra khỏi nhà liền đem toàn bộ Côn Lôn tiên giới tông phái, tán tiên, yêu tu nhóm thế lực hiểu rõ ràng. Thậm chí ngay cả dấu ở chưa tế núi bí mật hắn cũng từ một bản phản hư nhân tiên du lịch ký bút lục bên trong tìm được đáp án. Quy 1 chương 931, chín trấn chi bí, hạ. Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm chẳng những tìm ra ẩn tàng tại sương mù trong trấn thành tiên nhân cao thủ, còn xâm nhập đến toàn bộ sương mù trấn dưới mặt đất, đồng thời phi thường rõ ràng cảm thấy sương mù trấn dưới mặt đất đang có một cổ lực lượng cường đại tụ tập, vị trí liền thượng phạt điện phía dưới sâu mấy trăm thước bên trong, mà lực lượng nơi phát ra thì là phân biệt đồ vật thành phương hướng. Từ một năm này chỗ nhận được thư tịch cùng thông qua loại hồ sơ từ đường cảm kích đường đường chủ vông đảo trên thân linh chủng, Từ Trường Thanh có thể xác định luồng sức mạnh mẽ này chính là 2 năm sau sẽ sương mù trấn mở ra một cái lượng giới thông đạo kia cố cấm chế lực lượng. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ đối phân biệt đồ vật chín chấn hạ bí mật cảm thấy hứng thú như vậy, đồng thời giải trừ trên thân mầm họa lớn về sau, không tìm kiếm một chỗ phúc địa, an tâm tu nạp luyện hóa tiên linh khí, tích lũy khôi phục kim tiên tu vi, ngược lại muốn nhúng tay đến cái này nội môn linh sơn, tiên cung chờ Côn Lôn tiên giới kẻ thống trị không cho người khác biết được mật sự tình bên trong. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn trong lúc vô tình từ hồ sư tử đường mấy tên đường chủ trong miệng nghe tới, kia bản có thể khiến ba phần nguyên thần hiện ra quy nhất đồng lưu chi thế thiên đạo trải qua tự luận chính là xuất từ thái thượng thanh tĩnh trời trong bảo khố, mà hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được muốn giải khai trong tay mình khối kia viết có văn tự cổ đại ngọc bội chi bí, liền cần hướng truyền thuyết này bên trong bảo khố đi một chuyến. Thời gian trôi qua rất nhanh hơn nửa tháng, Lý Vĩnh Phong vẫn luôn còn không có đến từ trưởng thanh nơi này cho thấy quyết định của mình, nhưng là từ trưởng thanh đã từ khổ dược hội một chút hành động bên trong, nhìn thấy Lý Vĩnh Phong đã án. Khổ dược hội cùng khổ dược đường chính Lý Vĩnh Phong cùng với thủ hạ an bài xuống, từ quyền lực thuộc về bên trên, dần dần tách ra. Tỷ như nguyên lai các trấn khổ dược đường phổ thế đại đức đều là từ Lý Vĩnh Phong chỉ định, bây giờ những này phổ thế đại đức thì là từ tín đồ chi bên trong tuyển ra, khổ dược đường cùng khổ dược hội quan hệ không còn là phụ thuộc quan hệ, mà là hai cái hoàn toàn thế lực. Mặc dù khổ dược đường bị tách rời ra, nhưng là Lý Vĩnh Phong cũng không hề hoàn toàn dự định bỏ qua khối này trọng yếu căn cơ, hắn tách rời khổ dược đường đồng thời cũng làm một chút tiểu động tác. Đầu tiên là đem hắn âm thầm an bài linh dược Tam Sơn từng cái thành trấn khổ dược đường tín đồ bên trong người đề cử vì tâm đắc phổ thế đại đức, tiếp theo khiến cái này phổ thế đại đức một mực đồng ý để chính hắn lấy khổ dược hội người sáng lập thân phận tiến vào tiên hiền đường, vì đó chính danh vị khổ thuốc phổ thế đại tôn, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng khổ dược đường tín đồ nội tâm. Mặt khác hắn còn cố ý không thiết khổ dược đường tiểu gì cũng sẽ, khiến tất cả khổ dược đường đều hoàn toàn bình đẳng, từng cái phổ thế đại đức quyền lực thân phận đều là giống nhau, làm như vậy chính là phòng bị tương lai khổ dược đường tráng đại thống nhất, đạo khách thành chủ, che lại chính hắn khổ dược hội. Sau hắn quy định khổ dược hội thành viên đều phải là khổ dược đường tín đồ, nhờ vào đó khiến khổ dược hội cùng khổ dược đường trên thân thể tách rời, nhưng trên tinh thần tương liên. Lý Vĩnh Phong những này tác pháp cũng không phải là rất cao minh, chỉ ít so với Từ Trường Thanh thay hắn nghĩ biện pháp phải kém nhiều, trong đó giấu giếm lo lắng âm thầm có lẽ Lý Vĩnh Phong thế thời điểm sẽ không bạo phát đi ra, nhưng một khi Lý Vĩnh Phong qua đời, như vậy rất nhanh khổ dược hội liền có khả năng bị khổ dược đường khống chế. Đã đem hậu quả thấy rất thấu triệt, Từ Trường Thanh cũng không có chủ động đi nhắc nhở Lý Vĩnh Phong, kỳ thật lúc trước Từ Trường Thanh để Lý Vĩnh Phong làm ra lựa chọn thời điểm, Lý Vĩnh Phong chủ động thỉnh giáo một chút, có lẽ Từ Trường Thanh sẽ giúp hắn một chút. Chỉ bất quá Lý Vĩnh Phong cái kia quá tự tin bệnh cũ trải qua một năm sau khi thành công, tựa hồ lại có chút chứng nào tật nấy, đồng thời hắn cũng cảm giác mình không thể đủ luôn dựa vào Từ Trường Thanh đề điểm, cho nên mới sẽ lựa chọn tự mình giải quyết cái này chuyện phiền toái, chắc hẳn vô luận tương lai hậu quả như thế nào, hắn không oán vô hối. Từ Trường Thanh không có chờ đến ký danh đệ tử Lý Vĩnh Phong tới cửa thỉnh giáo sự tình đường giải quyết, ngược lại là đem Lý Vĩnh Phong mẫu thân Vu Thị chờ đến, mà Vu Thị đến đây cũng không phải là hưng sư vấn tội, ngược lại là vì cầu sự tình khác mà tới. Lý phu nhân, thực quá để mắt Từ Mỗ. Từ Mỗ mặc dù có chút năng lực, nhưng còn không đến mức có thể luyện chế lớn cảm giác đan dạng này đang dược, mà lại coi như ta có năng lực luyện chế, không có đan vương, không có dược liệu cũng chỉ là một câu nói xuông mà thôi. Từ Trường Thanh không chút nào giấu giếm sẽ ở thị dẫn tới hậu viện vườn hoa đình nghỉ mát bên trong, sau khi ngồi xuống nghe tới Vu Thị thỉnh cầu, không khỏi cười nói. Lớn cảm giác đèn vở cửa trí thượng đan dược, tục truyền phục dụng một viên dạng này linh đan, chẳng những có thể tăng lên vật tính, hơn nữa còn có thể có cơ hội mở ra tám biết linh giác, đốn ngộ niết đại đạo, thành tựu Bồ Tát đạo quả. Cái này có thể xưng thần đan đan dược đối với những cái kia tu Phật người mà nói, cơ hội chính là một bước lên trời đan dược, cũng tương tự chính là Phật môn thường nói cánh cửa tiện lợi. Kỳ thật trong Phật môn cùng loại cánh cửa tiện lợi cũng không tại số ít, như đốn ngộ thành Phật pháp môn, nhất niệm độ bể khổ, Phật Di Lặc vô sinh pháp chờ một chút, mà đan dược này khám xưng chúng thuận tiện pháp môn chi. Từ Trường Thanh thế tục tu hành giới thời điểm, chưa từng nghe nói qua Phật môn có thần kỳ như thế đan dược, đây là về sau từ Minh Thành lâu đan luận bên trong mới nhìn đến có quan hệ cái này lớn cảm giác đan luận thuật. Lấy đan hiệu mà nói, đan này hiệu quả chỉ so với năm đó kê luyện đại đạo đan hơi kém một chút, mà cùng đại đạo đan đồng dạng, lớn cảm giác đan cũng đồng dạng chỉ là một cái truyền thuyết, trừ nội môn linh sơn tiểu linh sơn cùng Lôi Âm tự gia pháp chủ, Phật đà nhóm gặp qua đan dược này bên ngoài, ngoại giới không còn gì khác người gặp qua đan dược này. Chỗ có quan hệ với đan này ghi chép đều chỉ là nghe đồn. Cảm giác bên trên tựa hồ giống như là Phật môn chuyên môn vì chống lại đạo môn đại đạo đan mà hư cấu một loại đan dược, chỗ lấy tuyệt đại đa số tiên nhân cũng đều cho rằng cái này lớn cảm giác đan là giả. Bây giờ Vu Thị lại chạy để Từ Trường Thanh vì chính mình luyện chế một lò lớn cảm giác đan, nếu nàng không phải nổi điên, như vậy Vu Thị liền rất có thể biết lớn cảm giác đan đan phương. Vô luận như thế nào Từ Trường Thanh cũng sẽ không chuyện này bên trên ăn thiệt thòi, cho nên hắn mới có thể lấy lui làm tiến, chờ đợi Vu Thị mình lộ ra át chủ bài. Nghe tới Từ Trường Thanh, thông minh đến cực điểm Vu Thị tự nhiên có thể nghe ra ý trong lời nói, minh bạch Từ Trường Thanh cũng không phải là không thể luyện chế, mà là không có đan phương cùng luyện đan linh dược. Từ Trường Thanh đối luyện đan một chuyện bên trên biểu lộ ra tự tin, cùng Vũ Thị trước đó suy đoán đồng dạng, từ khi Lý Vĩnh Phong đột nhiên chuyển biến phải cực kỳ khôn khéo tài giỏi về sau, nàng liền càng thêm chú ý Từ Trường Thanh, cái này khiến Lý Vĩnh Phong như thế cải biến đầu nguồn. Nhưng càng là chú ý, nàng cũng thì càng nhìn không thấu Từ Trường Thanh người này, đặc biệt là đối Từ Trường Thanh chỗ ở sau từ đầu đến cuối tràn ngập một tầng nhìn như phổ thông nhưng lại có cảm giác hư giả hậu viện vườn hoa. Mặc dù Từ Trường Thanh đối với nàng mà nói từ đầu đến cuối đều là một cái bí ẩn, nhưng là nàng lại có một chuyện có thể khẳng định, đó chính là Từ Trường Thanh tuyệt đối là một cái tông sư luyện đan. Mỗi lần Lý Vĩnh Phong từ khổ dược hội trở về đều sẽ để cho thị mang đến một chút dưỡng nhan đan chờ phàm nhân sử dụng đan dược, Vũ Thị rất nhanh phát hiện những đan dược này công hiệu so với bình thường cùng loại đan dược đều tốt hơn chỗ 10 dư lần, nhưng sử dụng dược liệu lại cũng không đột xuất, cho nên đan dược sẽ có công hiệu cường đại như thế, hoàn toàn là luyện đan người tự thân cao thâm luyện đan đại đạo bố trí. Lý Vĩnh Phong công bố những đan dược này đều là khổ dược hội cung phụng luyện chế, nhưng là Vu Thị lại rất rõ ràng lấy khổ thuốc biết những cái kia không vào phẩm cung phụng tiên nhân luyện đan thuật là tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra loại này công hiệu phổ thông đan dược, mà cũng chính là loại phạm nhân này sử dụng phổ thông đan dược mới có thể nhìn ra được luyện đan người đối luyện đan chi đạo lĩnh ngộ sâu bao nhiêu. Vu Thị rất nhanh liền nghĩ đến từ trường thanh thần bí nhân này, nàng cố ý muốn Lý Vĩnh Phong giúp nàng mua mấy loại nhập phẩm tiên nhân cũng rất khó luyện chế phổ thông đan dược, nhờ vào đó dò xét đan dược chân chính xuất xứ. Sự tình quả nhiên như nàng đoán như thế, Lý Vĩnh Phong mặc dù trước đó làm rất nhiều che lấp làm việc, nhưng lại uy nguyên bị nàng tìm được một chút dấu vết để lại, cũng hoàn toàn khẳng định việc của mình trước ý nghĩ cùng suy đoán. Nguyên bản Vu Thị còn chuẩn bị lại nhiều chờ một đoạn thời gian, xem thật kỹ một chút từ trường thanh người này là có thể tin hay không, nhưng trước đó không lâu từ Lý Vĩnh Phong miệng bên trong biết được từ trường thanh cũng nhanh muốn rời khỏi, trong lòng tự nhiên cảm thấy một trận lo lắng. Do dự mãi về sau, nàng rốt cục làm ra quyết định, tự thân tới cửa cầu kiến, mời nó vì chính mình luyện chế lớn cảm giác đan. Vu Thị là lần đầu tiên tiến vào từ trường thanh hậu hoa viên, đối trong hậu hoa viên vậy mà trồng không ít linh dược cảm thấy ngạc nhiên, còn nếu là không lại là đứng ở trong hoa viên, chỉ sợ lấy nàng thần niệm lực lượng cũng rất khó xem thấu vườn hoa chung quanh trận pháp hư cảnh. Tâm mắt của nàng chú ý tới trồng trong hoa viên gốc kia tám tiết long huyết mục bên trên lúc, trên mặt biểu lộ liền không vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc, còn nhiều kinh hãi cùng kinh ngạc. Thứ tiên sinh là tiểu đồng lai chuyên nhân. Vu Thị rất nhanh liền làm ra cùng Hùng Liên Thành bọn người lúc trước đồng dạng suy đoán. Từ trường thanh đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, từ đầu tới cuối duy trì một loại thần bí khó lường tư thái, nói, việc này tựa hồ cùng Lý phu nhân tới đây cũng không quan hệ. Vu Thị nhìn chăm chú từ trường thanh thật lâu, sau đó giống như là làm xảy ra điều gì quyết định trọng đại, từ trong ngực lấy ra một vật, thả trên bàn đá, nói, lúc trước thiếp thân chỗ đắc tội, mong rằng từ tiên sinh thứ lỗi. Vật này chính là thiếp thân kiếp trước tất cả, tính không được vật chân quý gì, coi như làm là cho tiên sinh bồi tội chi vật, mong rằng tiên sinh có thể nhận lấy. Từ trường thanh cũng không có lập tức nhìn bàn kia bên trên chi vật, ngược lại là nhìn chăm chú Vu Thị một hồi lâu, không có lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Bây giờ thần thông khôi phục hơn phân nửa, từ trường thanh đã có thể đem Vu Thị nội tình hoàn toàn thấy rõ, thậm chí không cần thi triển thiên la đấu số cũng có thể tính ra Vu Thị kiếp trước kiếp này tới. Từ Vu Thị trên thân chỗ phát ra khí tức đến xem, nó kiếp trước hẳn là một đầu chỉ trong truyền thuyết nghe thấy long trùng long môn cá chép vàng, mà lại tu vi chí ít đã đến dược long cửa hóa rồng hình tình trạng, cho nên nó khí tức bên trong có rất mạnh long tộc khí tức, theo này suy tính nó kiếp trước thiếu cũng hẳn là đạt tới phản hư nhân tiên cảnh giới. Nhưng hôm nay trở ngại phàm nhân thân thể hạn chế, Vu Thị đã không cách nào tu luyện, cũng vô pháp sử dụng mình lực lượng, tựa như hơn một năm trước đó mới vừa tiến vào Côn Lôn tiên cảnh từ trường thành, bây giờ nàng nhiều nhất cũng chính là một cái hơi khác hẳn với thường nhân phàm nhân thôi. So sánh với một năm trước, Vu Thị bây giờ lộ ra tiểu thụy không ít, mặc dù nó con nuôi Lý Vĩnh Phong sự nghiệp phát triển không ngừng, khiến cuộc sống của nàng so với quá khứ đã khá nhiều, nhưng là cái này cũng không có giảm bớt nội tâm của nàng cho tới nay liền tồn áp lực. Nhưng mà cỗ này áp lực cũng càng lúc càng lớn, khiến đến thiên tính cao ngạo nàng không thể không đến cầu xin này người, thậm chí xuất ra nàng tiếp trước bản mệnh pháp bảo đến làm bồi tội chi lễ. Vu Thị thả trên bàn vật phẩm cũng không phải vật phẩm bình thường, chính là một cái rồng thực sự châu, từ nó hiện lộ ra long khí bề ngoài đến xem, hẳn là đến từ một đầu chí ít có ngàn năm tu vi vân long. Căn cứ trong sách ghi chép cầm vật này, người có thể thực hiện hương vân bố vũ chi thần thông, coi là một kiện khó lường pháp bảo. Vật này mặc dù thần diệu, nhưng là đối từ trường thanh lại không có nửa điểm tác dụng, hắn đại quang minh thần mục cũng đồng dạng có hương vân bố vũ thần thông. Thế là hắn cười lắc đầu, nói, vật này thực quý giá, mà lại chính là Lý phu nhân ngươi thiếp thân chi vật, từ mộ cũng coi là hiểu sơ lễ nghi, lại há có thể nhận lấy vật này. Vu Thị cũng nhìn ra được từ trường thanh cũng không phải là làm ra vẻ, mà là thật đối vật này không có bất kỳ cái gì hứng thú, thế là liền đem Long Châu thu hồi trong tay áo, nghĩ, trầm giọng nói, không biết từ tiên sinh đối chín trong chấn lượng giới thông đạo cùng tiên cung trí bảo đuổi roi lôi điện phải chăng có hứng thú. Mở cờ một chương 932, thân phận đặc thủ, thượng. Nghe tới Vu Thị, từ trường thanh cố ý trầm mặc sơ qua công phu, sau đó lộ ra nghi vấn chi sắc, hỏi, Lý phu nhân tựa hồ đối với tử mộ sự tình hiểu rất rõ. Ngươi là làm thế nào biết ta là kia tiểu đồng lai truyền nhân? Lại là làm thế nào biết ta sẽ đối phân biệt đồ vật chín trong chấn lượng giới thông đạo cùng tiên cung trí bảo đuổi roi lôi điện cảm thấy hứng thú? Thấy từ trường thanh hỏi như thế, Vu Thị cảm giác mình như có lẽ đã nói từ trường thanh yếu hại chỗ, thế là thừa thắng xông lên, nói thẳng, thực không dám giấu giếm, từ khi ta kia phong nhi trở nên rất có hùng tài đại lược về sau, thiếp thân cũng đã bắt đầu chú ý tiên sinh. Ngay từ đầu thiếp thân đến lúc đó hoài nghi tiên sinh đến từ thiên cơ cốc, bởi vì tiên sinh rất nhiều thủ pháp làm việc đều cùng thiên cơ môn những cái kia âm người mưu khách giống nhau ý hệt, bất quá sương mù trong chấn cũng không ít người nhận vì tiên sinh chính là những tông môn kia tiên nhân quân cờ. Về sau thiếp thân đạt được cái khác một chút nghe đồn, tăng thêm tiên sinh có được tiên cơ môn môn nhân chỗ không có một chút năng lực, mà những năng lực này lại cùng trong truyền thuyết tiểu đồng lai bí thuật rất tương tự, cho nên thiếp thân mới sẽ cho rằng tiên sinh nhất định là đến từ tiểu đồng lai, mà cái gọi là tông môn tiên nhân quân cờ hẳn là tiên sinh đối ngoại thả ra sương mù. Thứ tiên sinh, ngươi nói thiếp thân nói đúng không? Đối với Vu Thị suy đoán, từ trường thanh vẫn không hề nói gì, mà hắn loại trầm mặc này bộ dáng lại khiến Vu Thị cho là mình nói trúng đáp án, trên mặt lộ ra sơ qua vui mừng, tiếp tục nói, chỉ cần đem từ tiên sinh sư môn giả thiết là kia đã biến mất nhanh vạn năm tiểu đồng lai, kia tiên sinh một năm qua này để ta kia hải nhi thu thập xuống dốc tiên nhân hậu duệ những cái kia vô dụng du lịch bút ký, đặc biệt là thu thập đại lượng tự thuật phân biệt đồ vật thành cùng xung quanh chín chân lý do, có liên quan thư tịch cũng liền không khó lý giải. Dù sao năm đó thái thượng thanh tĩnh trời trong bảo khố cũng có dấu tiểu đồng lai một môn không ít điện tịch bảo vật, ngươi muốn tìm về những này trong môn bảo vật cũng là tình có thể hiểu. Nhìn tiên sinh dáng vẻ như hồ đã phát hiện phân biệt đồ vật chín chấn bí mật, chỉ bất quá tiên sinh tựa hồ cũng không biết muốn mở ra lượng giới thông đạo ngày đó tiến vào thái thượng thanh tĩnh trời bảo khố cũng không phải là một chuyện đơn giản, trên thân còn cần chuẩn bị một vài thứ, nếu không cho dù là xông vào, cuối cùng cũng chỉ sẽ được đưa đến ma giới bên trong. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Vũ Thị, nói: "Nghe Lý phu nhân ý tứ, ngươi tựa hồ biết như thế nào mới có thể thông qua lượng giới thông đạo, tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh trời bảo khố." Vũ Thị không có giấu giếm, trực tiếp điểm đầu nói: "Không sai, thiếp thân đích thật là số ít một chút biết tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho phương pháp chính xác người, mà lại thiếp thân còn có thể miễn đi tiên sinh cùng thủ hộ thông đạo nội môn Linh Sơn tiên nhân xung đột nguy hiểm, bởi vì thiếp thân vừa lúc trong tay có được một cái 2 năm sau tiến vào sương mù trong trấn lượng giới thông đạo danh lệch." Nói, nàng lại cực kỳ hao ước nhìn xem Long Huyết Mục, nói: "Tiên sinh, không tiếc bại lộ thân phận cũng muốn bồi dưỡng cái này gốc Long Huyết Mục, chỉ sợ cũng vì muốn 2 năm này đem kia tiên cung chí bảo đuổi roi lôi điện luyện chế ra tới đi. Bởi vì chỉ có nắm giữ đuổi roi lôi điện người mới có thể tiến vào bị vạn lôi kiếp ngục bảo vệ tử môn bảo khố, nếu như thiếp thân không có liệu sai, năm nay lớn Minh Thành khai trương về sau, tiên sinh liền sẽ tiến vào kia Minh Thành trong lầu lấy chân quý tiên phẩm linh dược hướng kia Minh Vương điện điện chủ đổi lấy đuổi roi lôi điện chế tác pháp môn, đúng không?" Từ Trường Thanh đột nhiên hỏi: "Minh Vương điện điện chủ cũng biết luyện chế tiên cung chí bảo đuổi roi lôi điện phương pháp sao? Hẳn là Minh Vương điện cũng là xuất từ tiên cung." Nghe vậy, Vũ Thị không khỏi ngẩn người, nhìn Từ Trường Thanh thật lâu, có chút tự rêu cười cười, nói: "Xem ra thiếp thân ngược lại là có chút tự cho là thông minh đoán sai, tiên sinh cũng không biết kia Minh Vương điện điện chủ hiểu được chế tác đuổi roi lôi điện một chuyện." Nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nói: "Hẳn là từ tiên sinh hiểu được luyện chế nội môn Linh Sơn thượng thanh phái độc môn lôi pháp pháp khí đại đạo ngự roi lôi điện. Lý phu nhân vì cái gì cho rằng ta sẽ luyện chế đại đạo ngự roi lôi điện? Chẳng lẽ ta liền không thể tìm cái khác hiểu được luyện chế đuổi roi lôi điện người, lấy tiên phẩm linh dược đổi lấy luyện chế pháp môn sao?" Nghe tới Vũ Thị trong miệng nói ra đại đạo ngự roi lôi điện, Từ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia khác biệt, đồng thời đối với thị kiếp trước thân phận thêm cảm thấy hiếu kỳ. Mặc dù Từ Trường Thanh nói ra giảo biện chi tử, nhưng là trên mặt của hắn lại là một mặt bình tĩnh mỉm cười, thấy này thông minh đến cực điểm Vũ Thị cái kia vẫn không rõ trong đó hàm ý, thở dài, nói: "Xem ra từ tiên sinh quả nhiên là hiểu được luyện chế đại đạo ngự roi lôi điện, thiếp thân ngược lại là có chút không biết tự lượng sức mình, vậy mà biết Vạn Lôi tông nguyên pháp môn tiên sinh trước mặt đẳng ngự lôi sự tình." Nói, tiếng nói lại là nhất chuyện, nói: "Chỉ bất quá từ tiên sinh nắm giữ đại đạo ngự roi lôi điện chỉ sợ cũng cùng thượng thanh phái đồng dạng, luyện chế pháp môn không hoàn toàn đi. Cái này không hoàn toàn đại đạo ngự roi lôi điện dùng để đả thương người còn miễn cưỡng có thể so sánh tiên cung đổi roi lôi điện mạnh lên một chút, nhưng là dùng để điều khiển Vạn Lôi, tựa hồ liền kém rất nhiều. Nếu như từ tiên sinh muốn dùng cái này không hoàn toàn đại đạo ngự roi lôi điện ngăn cản Vạn Lôi kiếp ngục, chỉ sợ cuối cùng rồi sẽ không như mong muốn. Đến Vu tiên sinh nói muốn từ những người khác nơi đó đạt được luyện chế đổi roi lôi điện pháp môn, chỉ sợ không phải nói nhảm, chính là bên trên người khác cái bẫy, bởi vì toàn bộ Côn Lôn hiểu được luyện chế đổi roi lôi điện người không cao hơn 10 người, mà ngoại môn Linh Sơn chỉ có thiếp thân cùng Minh Vương điện điện chủ mới hiểu toàn bộ pháp môn." Lý phu nhân còn nhớ rõ một năm trước Tử Mộ từng hiếu kỳ hỏi thăm qua tôn giá dạng này thành tựu tiên đạo yêu tiên tại sao lại bỏ qua suốt đời tu vi, chuyển thế đầu thai, gả cho một phàm nhân, còn thay hắn sinh con dưỡng cái. Lúc ấy Lý phu nhân vẫn chưa trả lời hạ, hiện Tử Mộ y nguyên cảm thấy phi thường tò mò. Từ Trường Thanh mỉm cười, thân bên trên tán phát ra một loại nhàn nhạt cảm giác đè nén, nói theo, Tử Mộ hiện cũng đối Lý phu nhân kiếp trước thân phận hết sức tò mò, có thể biết nhiều như vậy ẩn mật sự tình, xem ra Lý phu nhân hẳn không phải là tiên nhân bình thường đi. Từ Mộ có cái quen thuộc, chính là không thích cùng những cái kia ẩn ẩn giấu giấu người thần bí liên hệ, nếu như Lý phu nhân muốn mời Từ Mộ làm việc, còn xin nói rõ báo cho, nếu không liền mời trở về đi. Kỳ thật thiếp thân sẽ cam nguyện từ bỏ suốt đời tu vi chuyển đời làm người, gả cho tiên phu, hoàn toàn là vì báo ân, năm đó nếu không phải tiên phu kiếp trước cứu, thiếp thân cũng vô pháp sống tới ngày nay. Mặc dù tiên phu chuyển thế mời sinh, đã sớm đem chuyện lúc trước hướng phải không còn một mảnh, nhưng thiếp thân nhưng thủy chung khắc trong tâm khảm, chuyển đời làm người, gả nó ấm giường, vì đó sinh con dưỡng cái, chính là thiếp thân suốt đời tâm nguyện, cho dù mất đi cả đời tu vi có thế nào. Vũ Thị trầm mặc một chút, mặt lộ vẻ thâm tình nhớ lại chuyện cũ, qua thật lâu, mới thở dài, tiếp tục nói, về phần thiếp thân kiếp trước thân phận, kỳ thật tiên sinh cũng hẳn là đoán được một hai, đương nhiệm linh dược Tam Sơn hổ sư tử đường đường chủ chính là thiếp thân nghĩa đệ, mà thiếp thân chính là hổ sư tử đường người sáng lập Hùng Chấn Vực dưỡng nữ. Hùng Chấn Vực. Từ Trường Thanh ngẩn người, chợt nhớ tới tiên sứ một sách cuối cùng mấy trạm tờ viết đến tiên cung sự tình, nói, ngươi nói thế nhưng là 1000 năm trước tranh đoạt tiên cung cung chủ chi vị thất bại, cuối cùng mưu phản tiên cung đại thánh đứng đầu rời núi đại thánh Hùng Chấn Vực. Đúng vậy, không nghĩ tới từ tiên sinh vậy mà cũng biết gia phụ chi danh. Vũ Thị nâng lên Hùng Chấn Vực lúc, trên mặt hiện lộ ra cực kỳ tôn kính chi tình, nói, chỗ có quan hệ với phân biệt đồ vật thành cùng với xung quanh chín chấn lượng giới thông đạo bí mật, một lần tiến vào sương mù chấn lượng giới thông đạo tư cách cùng đuổi roi lôi điện luyện chế pháp môn đều là tiên phụ khi còn sống nói cho cũng truyền cho thiếp thân. Nguyên bản những chuyện này thiếp thân hẳn là tuân theo tiên phụ di ngôn, những vật này hẳn là hủy nhiệm cho Hùng Liên Thành, chỉ bất quá Hùng Liên Thành làm việc thực quá tuyệt, năm đó chẳng những gián tiếp bức tử ta kia phu quân, còn trước đây không lâu đoạn mất Thanh Nhi cùng Lan Nhi tiến vào lớn La Thiên Linh Bảo phái cơ duyên. Bây giờ xem ra, hắn những năm này cố ý ẩn mật thân phận của ta, liền là muốn chờ 2 năm sau ta kia cựu địch đến sương mù chấn lúc, lại đem thân phận ta tuyên dương ra ngoài, mượn tay người khác diệt trừ mẹ con chúng ta ba người, lấy ngăn chặn hổ sư tử đường trưởng lão cùng đường chủ nhóm miệng, để hắn không có nỗi lo về sau. Đã hắn tuyệt tình như thế, ta cần gì phải vì đó thủ hẹn, những này vốn hẳn nên thứ thuộc về hắn bây giờ vì ta cho ấy nữa đổi một con đường sống, cũng chưa chắc không thể. Nguyên lai là lần này thanh phong các pháp điệp nhập đạo, Lý phu nhân nhi nữ chưa thể thông qua khảo thí, không thể tiến vào nội môn Linh Sơn đạo gia tông môn, Lý phu nhân liền muốn luyện chế lớn cảm giác đan, để cho ngươi nữ một bước lên trời, chuyển ném phần môn. Từ Trường Thanh nhìn xem Vũ Thị, trong lòng cũng vì đó phần này phụ mẫu từ tâm hơi cảm động, nghĩ nghĩ, nói, ngươi như thế trăm phương ngàn kế đưa ngươi nhi nữ đặt nội môn Linh Sơn tông cửa bảo hộ phía dưới, nhưng ngươi đây, nghe vừa rồi Lý phu nhân lời nói, ngươi kia cựu gia tựa hồ lai lịch rất lớn, 2 năm sau nếu là tìm thấy lời nói, Lý phu nhân nên như thế nào tự xử? Là chuẩn bị từ tặc, hay là liều chết một kích? Vu thị thần sắc nghiêm nghị nói, cái này không nhọc Từ tiên sinh nhọc lòng, mà lại việc này cũng cùng thiếp thân lần này sợ cầu sự tình không quan hệ, còn xin Từ tiên sinh không muốn hỏi đến mới tốt. Như Từ tiên sinh là lo lắng Phong Nhi tương lai an toàn, thiếp thân có thể cam đoan sự tình tuyệt đối sẽ không lan đến gần trên người hắn, mà lại lấy Phong Nhi thân phận, coi như người kia muốn cầm Phong Nhi chút giận, chỉ sợ cũng sẽ có những người khác ra ngăn lại. Nói, trên mặt nàng cũng lộ ra một chút vẻ ngoan lệ, nói, lại nói, đến lúc đó đến tột cùng kết quả vì sao, còn chưa biết được. Thiếp thân không nhất định chính là kia thụ áp chế người. Lý Vĩnh Phong thân phận đến cùng có gì đặc biệt? Từ Trường Thanh đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe được có quan hệ Lý Vĩnh Phong thân phận đặc biệt lời nói khác, trước đó thông qua kia bông đảo thể nội linh trùng hắn cũng hổ sư tử đường cao tầng bên trong nhiều lần nghe tới có quan hệ Lý Vĩnh Phong thân phận đặc thù lời nói, nhưng từ đầu đến cuối đều chỉ là nói về mặt ngoài, đối với nó thân phận vì sao lại đặc thù nhưng cũng không có cái khác sâu nói. Đối này Từ Trường Thanh mặc dù cảm thấy yếu kỳ, nhưng cũng không có thi pháp khống chế bông đảo tùy tiện mở lời hỏi, để tránh gây nên người khác hoài nghi, lãng phí con cờ này. Về sau hắn đã từng hướng Lý Vĩnh Phong hỏi tham qua nó tổ tiên sự tình, cuối cùng cũng chỉ là biết nó tổ tiên cũng không phải là Lý gia dòng chính, chính là nhận làm con thừa tự tử, chuyện còn lại liền không được biết. Bây giờ trước mắt Vu thị tựa hồ biết một ít chuyện, từ nó trên thân tìm tới đáp án là tốt cực kỳ. Chỉ là cái này Vu thị cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, nếu như không đem ép lên tuyệt lộ, nàng là tuyệt đối sẽ không đem lá bài tẩy của mình sáng hẳn ra, muốn nó biết gì nói đấy, nói đều, còn cần lại cho nàng thi thêm một chút áp lực. Kết quả là Từ Trường Thanh liền ra vẻ thâm ý vừa cười vừa nói, nghe Lý phu nhân lời nói, như có lẽ đã vì tương lai làm tốt vạn toàn an bài, như thế nói đến, dấu đông hồ dưới đáy bị trận pháp bảo hộ cô kia tiên thể hẳn là Lý phu nhân hậu chiêu đi. Hoặc là nói cố kia tiên thể chính là Lý phu nhân kiếp trước. Ngươi là làm sao biết? Vũ thị nghe vậy, trước đó tỉnh táo tự tin lập tức tiêu tán, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, lập tức từ ghế đá đứng lên, trừng mắt Từ Trường Thanh, gấp giọng nói, ngươi lại có thể nhìn thấu vô tương hạt bụi nhỏ trận, hẳn là tu vi của ngươi đã đến cấp đạo điệu tiên nội môn linh sơn thượng phẩm chân tiên chi cảnh. MG 1 chương 933, thân phận đặc thủ, trùng. Bạn Liêu Lâm khóa đông hồ phía dưới cô thân thể kia cũng là Từ Trường Thanh trước không giao mới thiên ý thủ. Nguyên bản lúc ấy hắn chỉ là chuẩn bị hào hào tìm kiếm một chút xương mù trấn phía dưới trận pháp, thế nhưng lại tại đông hồ dưới hồ hiện một chỗ cùng toàn bộ xương mù trấn trận pháp bất tương dung trận lực. Về sau trải qua cẩn thận xem xét, hắn mới phát hiện cỗ này trận lực bắt nguồn từ một cái trận pháp linh bảo. Nó trong trận pháp đã có Phật gia vô tương vô minh thiên huyễn trận cái bóng, lại có đạo gia tiểu hạt bụi nhỏ trận hình thức ban đầu. Lấy hắn bây giờ đối Côn Lôn tiên giới trận pháp hiểu rõ cùng năng lực của hắn, muốn phá giải trận pháp này linh bảo cũng không phải là việc khó gì, nhưng là muốn làm được vô thanh vô tức đem trận pháp phá giải, nhưng lại không thể phá hư trận pháp này linh bảo, nhưng cũng phế hắn tốt mấy ngày. Nhưng mà khi trận pháp này linh bảo bị giải khai, Từ Trường Thanh thần niệm thăm dò vào nó về sau, lại phát hiện trận pháp này bên trong bảo hộ chính là một bộ nữ tiên thân thể. Bộ thân thể này trên thân chẳng những ẩn khiến phản hư nhân tiên tu vi, hơn nữa còn là sống, chẳng qua là tam hồn thất phách rời đi, cái này liền giống như là đạo gia tiên du ngộ đạo pháp môn. Hắn rất nhanh liền từ bộ thân thể này trên thân kia cố quen thuộc pháp lực khí tức, xác nhận bộ thân thể này khẳng định chính là Lý Vĩnh Phong dưỡng mẫu Vu thị kiếp trước. Về phần Vu thị vì sao muốn đem mình kiếp trước thân thể giấu tại nhích lại gần mình chỗ ở đông hồ ngọn nguồn, hắn suy đoán Vu thị đơn giản chính là nghĩ cho mình lưu đầu đường lui. Nếu là gặp được nguy hiểm, còn có thể thông qua hồi hồn chi pháp, một lần nữa trở lại cỗ này tiên nhân thân thể. Mặc dù hồi hồn về sau nữ tiên tu vi khẳng định sẽ yếu bất không ít, nhưng lấy hiện ở ngoại môn linh tiểu chỉnh thể tiên nhân phẩm cấp mà nói, lại có hầu như không tồn tại quá nhiều uy hiếp, bây giờ xem ra Vu thị đích thật là đem mình tiền thân yêu tiên thân thể xem như một cái hộ thân phủ. Vu thị đang kinh hãi chi dư, lập tức thôi động tự thân yếu bất đến kim đan cảnh giới thần niệm lực lượng, cảm ứng mình tại đông hồ phía dưới trận pháp linh bảo, hiện linh bảo cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, mình kiếp trước thân thể cũng hảo hảo bảo tồn ở nơi đó, treo lên tâm cũng hơi bung ra một điểm. Chỉ bất quá nội tâm của nàng khẩn trương vẫn không có nửa điểm làm dịu, thân thể có chút sau dựa vào, một bộ phòng bị dáng vẻ đối Từ Trường Thanh hỏi, "Từ tiên sinh, cái này là ý gì? Ngươi muốn dùng cái này đến áp chế thiếp thân sao?" "Biết, chính. Không có bất kỳ cái gì ý tứ, Lý phu nhân ngươi nghĩ quá nhiều. Kỳ thật Lý phu nhân ngươi hôm nay không tìm đến ta, ta cũng không định đưa ngươi bí mật này nói ra, dù sao ngươi là ta ký danh đệ tử mẫu thân, mà lại ngươi cũng không có cái gì đáng giá ta đến áp chế." Từ Trường Thanh nói chuyện, đưa tay tại trước mặt trên bàn đá quét qua, mình một năm này trồng thực các loại thượng phẩm linh dược tất cả đều bày ở trên mặt bàn. Trong đó còn có đối yêu tu có cực lớn lực hấp dẫn kim tuyến lánh hương quả. Nhìn thấy một cái bàn này, nhiều đến hơn 20 loại các loại thượng phẩm linh dược, sớm có tâm lý chuẩn bị Vu thị cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, trong lòng tại vì Từ Trường Thanh trồng linh dược thủ đoạn cảm thấy khiếp sợ đồng thời, cũng càng khẳng định Từ Trường Thanh chính là kia tiểu đồng lai truyền nhân, trong lòng đối thu hoạch được lớn cảm giác đan lòng tin lại tăng mạnh mấy phần. Dùng loại này bạo hộ phô bày giàu sang thủ đoạn, triệt để sẽ ở thị trấn trụ về sau, Từ Trường Thanh liền lại đem những linh dược này từng cái thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó cười nhạt một tiếng, nói: "Lý phu nhân, ngươi cho rằng ngươi còn có gì điều kiện có thể làm cho ta động tâm?" Vu thị trầm mặc một chút, cắn răng, nói: "Nếu như Từ tiên sinh có thể giúp thiếp thân chuyện này, thiếp thân nguyện ý thành vì tiên sinh song tu lô đỉnh, giúp tiên sinh lĩnh hội đại đạo." "Ha ha, Lý phu nhân, ngươi quá để mắt chính ngươi, cũng quá nhẹ ta Từ Trường Thanh." Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới Vu thị sẽ cho hắn một cái dạng này đáp án, có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, nói: "Chớ nói ta tu chính là tự nhiên vô vi chi đạo, coi như ta tu luyện chính là kia cực lạc song tu pháp môn. Như vô tâm ý tương đắc song tu người, chỉ sợ cũng rất khó ngộ được đại đạo, cuối cùng sẽ chỉ rơi vào cái tà đạo ngoại môn. Giờ phút này Vu thị cái kia vẫn không rõ là mình sẽ sai ý, nghĩ đến vừa rồi kia lời nói, trong lòng nàng tỏa ra xấu hổ chi niệm, sắc mặt biến đến đỏ bừng nhỏ máu, từ cảm giác không có mặt mũi lại nói tiếp, vội vàng đứng dậy, hướng Từ Trường Thanh cáo kể tội, liền chuẩn bị rời đi. Chờ sau này có cơ hội tại đến cầu Từ Trường Thanh vì đó luyện đan. Thấy ở thị muốn rời khỏi, còn không có đạt tới mình mục đích, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không cứ như vậy thả đi một cái có thể làm cho hắn hiểu rõ Côn Lôn tiên giới thượng tầng ẩn mật người. Liên vội vàng đứng lên ngăn ở Vu thị trước người, nói, "Chậm đã. Lý phu nhân cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ dẫn tới một chút đối người ta đều bất lợi phỉ nghị. Còn xin tạm lưu một lát, chờ tâm cảnh bình phục lại, rồi đi không muộn." Lại nói Lý phu nhân sợ cầu sự tình, Từ Mộ cũng không có minh xác cự tuyệt, Lý phu nhân cần gì phải vội vã rời đi, bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên đâu. Từ tiên sinh có ý tứ là đáp ứng làm thiếp thân luyện chế lớn cảm giác đan rồi. Là ý tứ này sao? Thấy sự tình đột nhiên phong hồi lộ chuyện, Vu thị tâm tình lập tức chuyển xấu hổ làm vui, mà thân thể cũng bởi vì gấp bên trên gấp hạ cảm xúc mà có chút lòng buồn bực trong đầu, không khỏi đưa tay đỡ tổn cái đỉnh trên cột gỗ, nhưng hai mắt ý nguyên vội vàng nhìn xem Từ Trường Thanh, liên thanh dò hỏi: "Bởi vì nước phong nguyên nhân, quan hệ của ta và ngươi cũng không phổ thông. Nếu có thể giúp được một tay, Từ Mỗ tự nhiên sẽ không cự tuyệt." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, ra hiệu Vu thị trở lại trong đình ngồi xuống, sau đó thần sắc nghiêm túc nói: "Lớn cảm giác đan chính là Phật môn chí thượng linh đan, ta cũng không luyện đan đan phương cùng linh dược, nếu như Lý phu nhân muốn luyện đan lời nói, cái này thiếp thân minh bạch." Vu thị vội vàng trả lời, cũng trong tay áo lấy ra một cái hộp, chuẩn bị mở ra, nhưng lại có cảm giác không ổn, hỏi: "Tiên sinh, nơi này trận pháp có thể bình phong che linh khí?" Từ Trường Thanh không trả lời thẳng, mà là chỉ cách đó không xa đã hình thành lôi long tinh khí tám tiết long huyết mục, hỏi ngược lại: "Hẳn là Lý phu nhân có thể ở ta nơi này ngoài hoa viên cảm giác được gốc kia long huyết mục." Vu thị trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, rất biết liền khôi phục thường sắc, há miệng nhập nắm chính hạo. Sau đó tại ly tử bên trên hoa nói linh phủ, liền thấy ly tử xuất động thế một nhà máy, tự động tản mắt ra, lộ ra thả tại vật phẩm bên trong. Nhưng mà, cái này vật phẩm bên trong lộ ra sau, một cỗ to lớn Phật lực lập tức huyết tán ra tới, rất nhanh liền đem toàn bộ vườn hoa trận pháp hoàn toàn tràn ngập. Kim hoa rơi xuống đất, Phật sướng thiên âm, đủ loại Phật cảnh dị tượng tại trong hoa viên liên tiếp. Chỉ thấy cái này tràn ra khôn cùng Phật lực vật phẩm nguyên lai là một chương văn đầy chữ phần lưng ra người, mỗi một tấc ra người cùng mỗi một chữ đều tràn ngập đủ để cho người vãng sinh cực lạc tinh xảo Phật lực. Từ những này Phật lực có thể phán đoán, cái này tấm ra người chủ nhân tuyệt đối là một cái tu vi đã đạt tới không ở Phật cảnh Bồ Tát. Mà vì nó văn chữ người tu vi cũng tới không kém nhiều, cô không nói đến phía trên văn tự, vẹn vẹn chương này Bồ Tát ra người là đủ được xưng tụng là Phật môn chí bảo. Nếu là trong lòng còn có Phật niệm người có thể lâu dài đem vật này thả ở trên người, đọc Phật kinh, cho dù không đi tu luyện ngộ đạo, cũng có thể tùy tiện đích chứng phải La Hán đạo quả. Thành tựu vô thai vô kiếp chi công. So. Thạch. Phật vốn vô tương, pháp vốn không sinh. Chương này Bồ Tát ra người cũng khiến Từ Trường Thanh có chút ngoài ý muốn, hắn cảm giác phía trên này tích lũy Phật lực còn tại tiếp tục gia tăng, thế là liền hai tay kết thành hoa sen ấn, miệng tụng Phật nói, dẫn động bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần bên trong Phật lực, hình thành Phật ấn đánh vào ra người bên trên. Bốn phía Phật lực lập tức bị Bồ Tát ra người cho hút thu về, mà Bồ Tát ra người bên trên dị thường cũng lập tức bình phục xuống dưới. Mặc dù còn có thể ẩn ẩn cảm giác thật đến tại ra người bên trong tích chứa to lớn Phật lực, nhưng lại không còn giống vừa rồi như thế làm cho người mê mẩn. Không nghĩ tới Từ tiên sinh vậy mà tinh thông Phật môn. Đến xem lần này tiếp thân đến cầu tiên sinh, là cầu đúng rồi. Lấy Vu thị nhãn lực tự nhiên không khó coi ra, Từ Trường Thanh vừa rồi thi triển kia một cái vô tương hoa sen ấn cần bao sâu Phật pháp tạo nghệ, trên mặt hơi hiện hiện một tia nghi hoặc về sau, lại lập tức trở nên kinh hỉ vạn phần. Lúc này, Từ Trường Thanh túi đầu nhìn xem Bồ Tát ra người bên trên văn tự, rất nhanh liền minh bạch Vu thị tại sao lại như thế kinh hỉ. Nguyên lai cái này lớn cảm giác đan sử dụng linh dược mặc dù chân quý, lại đại bộ phận đều vì tiên phẩm linh dược, nhưng là chỉ cần có thời gian cùng thủ đoạn ý nguyên có thể góp đủ. Mà nó luyện đan pháp môn cũng chỉ là bình thường tâm luyện chi pháp, tại nắm giữ kỹ càng hỏa hầu quyết khiếu sau. Luyện này thần đan đối với Từ Trường Thanh mà nói cũng không phải là việc khó. Bất quá luyện chế lớn cảm giác đan khó khăn nhất địa phương ngay tại ở nó sử dụng luyện đan linh hỏa rất không phổ thông. Đã không phải bình thường linh hỏa, cũng không phải Từ Trường Thanh người mang kim ô thần hỏa, mà là từ vô niệm Phật tâm châu ngưng tụ mà thành trong sáng không một hạt bụi lưu ly Phật lửa. Tại Bồ Tát ra người bên trên trừ hoàn chỉnh luyện chế lớn cảm giác đan phương pháp bên ngoài, còn ghi chép tỉ mỉ thẳng chứng Phật môn đại đạo Phật môn tịch diệt pháp môn, đồng thời cũng ghi chép như thế nào vận dụng pháp môn này tu luyện vô niệm Phật tâm, ngưng kết trong sáng không một hạt bụi lưu ly Phật lửa. Mặc dù phía trên này pháp môn đều ghi lại phi thường kỹ càng, tại tu Phật người trong mắt tựa như là tú tài trong mắt trường dạy vỡ lòng đơn giản dễ hiểu, nhưng là chân chính muốn làm đến cuối cùng ngưng kết lưu ly Phật lửa, lại viễn viễn bất là bình thường tu Phật người có thể hoàn thành. Dựa theo Từ Trường Thanh bận tâm, toàn bộ Côn Lôn tiên giới tu Phật người bên trong, có thể tu thành lưu ly Phật lửa người chỉ có thể là Linh Sơn cùng Lôi Âm tự bên trong truyền thuyết đã chứng được Phật quả hai vị tông môn pháp chủ, về phần cái khác Bồ Tát, La Hán chỉ sợ rất khó tu thành pháp này. Từ Trường Thanh biết rõ vật này đối khắp cả Phật môn tầm quan trọng, vô cùng rõ ràng nếu là vật này ở đây tin tức nếu là lan truyền ra ngoài sợ rằng sẽ đem toàn bộ Côn Lôn tiên giới quấy lật trời, thế là nghiêm nghị chất vấn, bất luận là Phật môn tịch diệt pháp môn, hay là lấy vô niệm Phật tâm cô đọng lưu ly Phật lửa phương pháp, đều hẳn là Phật môn bí mật bất truyền, Lý phu nhân là như thế nào đến chương này Bồ Tát ra người? Ngươi nhưng đừng nói cho ta nào đó ngươi nhọn nội môn Linh Sơn tiểu Linh Sơn cùng Lôi Âm tự trộm. Từ tiên sinh, xin yên tâm, vật này lai lịch tuyệt đối trong sạch. Vu thị cũng minh bạch Từ Trường Thanh cố kỵ, vội vàng giải thích nói, năm đó Lôi Âm tự pháp chủ chính tròn diệu pháp Phật cùng trước đây Tiên cung cung chủ làm một vụ giao dịch, vật này liền là năm đó giao dịch vật phẩm một trong. Về sau tiên phụ gặp tâm ma kiếp, trước đây Tiên cung cung chủ đem vật này đưa cho tiên phụ trấn áp tâm ma, vật này liền lại thành tiên phụ chi vật, cuối cùng chuyển cho thiếp thân. Từ Trường Thanh nhíu mày, nghi nói, ngươi đã có này Phật môn chí bảo cần gì phải lại để cho ta luyện chế lớn cảm giác đan? Chỉ cần đem vật này đưa đến kia Lôi Âm tự ngoại môn trụ sở, bọn hắn há lại sẽ không đáp ứng thu lưu bảo hộ ngươi đôi kia nữ? Vu thị nói thẳng đáp, thiếp thân không hi vọng bọn họ làm kia gửi người ly bình chi người. Từ Trường Thanh trầm tư một lát, nói, cái này lớn cảm giác đan phương pháp luyện chế cực kỳ kỳ lạ, Từ Mỗ mặc dù hiểu được một chút luyện đan chi đạo, nhưng là đối với luyện chế bực này linh đan cũng không có chút tự tin nào, cuối cùng thành bại như thế nào còn chưa biết được. Vu thị thiếp khắc nói, ta gặp qua tiên sinh chỗ luyện đan dược, tiên sinh ngoại đan chi pháp đã nhập đại đạo. Thiếp thân tin tưởng tiên sinh năng lực, cho dù xảy ra sai sót, cũng chỉ là oán ta cho ấy nữ vô duyên tu thành đại đạo, không oán tiên sinh. Từ Trường Thanh gật đầu nói, như thế dạng này, ta liền đón lấy cái này có sự tình, ngươi đem linh dược chuẩn bị đầy đủ. Chờ ta cô đọng lưu ly Phật lửa liền bắt đầu luyện đan. Nói, thấy ở thị đang muốn đứng lên nói ta, lại lập tức đưa tay ngăn lại, nói, ngươi trước chớ vội cảm ơn ta, ngươi còn không có nghe ta vì ngươi luyện chế lớn cảm giác đan điều kiện. Tiên sinh, muốn cái gì? Tay thị chần chờ một chút, từ cảm giác trên thân hiện tại thực tế không bỏ ra nổi vật gì tốt đến, không khỏi hỏi. Từ Mỗ chỉ cần ngươi chỗ nhớ được chỗ có quan hệ với Côn Lôn tiên giới ẩn mật sự tình, bao quát nội môn linh sơn gia phái cùng tiên cung ở bên trong. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, đặc biệt là ta kia ký danh đệ tử, ngươi kia con nuôi Lý Vĩnh Phong đến cùng có gì thân phận đặc thù chuyện này. Quy 1 chương 934, thân phận đặc thù, hạ. Tâm tại Từ Trường Thanh ý quán phía đông không thèm chỗ có tòa ba tầng cao theo lâu, đứng hắn mặt, có thể túi nhìn toàn bộ Nam Hồ khu cảnh vật, là khu dân nghèo một tòa duy nhất cao lâu, không ít con em thế gia đều thích đến cái này trên mặt tú lâu ngồi một chút, hưởng thụ một chút người trên người cảm giác. Hôm nay khó cho ra một lần lớn mặt trời, mãnh liệt ánh nắng liền ngay cả ra thiên cái địa nồng vụ cũng bị tách ra ra, khiến sương mù chấn bách tính tại thu sương mù mùa bên trong cũng có thể hưởng thụ được khó được ánh nắng. Lúc này không bộ thuộc tiểu thuyết internet nếu là đứng tại tòa này trên mặt tú lâu, dương mắt nhìn về phía Nam Hồ, liền có thể nhìn thấy tại sương mù chấn một màn kỳ cảnh, không ít người ra chuyện càng là vì cái này cảnh sắc lên một cái nhã sương, tên là Kim Quang Mây Bay Nhiêu Kính Hồ, cũng bị cho rằng là sương mù chấn tam tuyệt cảnh một trong. Vốn nên tân khách ngồi đầy theo lâu hôm nay lại khó được trống rỗng, chỉ ứng lâu này tại trước đây không lâu đã bị người bao xuống dưới, mà bao xuống đến thế lực cho dù là sương mù chấn từng cái thế gia cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Tuyệt đại đa số người xa xa nhìn thấy theo trước lầu treo hổ gối song hí cờ liền sẽ yên lặng đi ra, chỉ có số ít mấy người mới dám xa xa chửi mắng vài câu, nhưng cũng không dám quá lớn âm thanh, để tránh trêu chọc đến không tất yếu thị phi. Vạn Ngọc lâu, nàng đi vào bao lâu rồi? Đứng ở bên ngoài nhà người nghĩ muốn đi vào trong lầu xem kỳ cảnh, mà đứng tại người trong lầu lại vô tâm ngắm cảnh. Con mắt từ đầu đến cuối nhìn xem Nam Hồ bên cạnh một gian không lớn không nhỏ bà tiến tiểu viện. Đã hơn một cách giờ. Âm Ngọc lâu nhìn một chút bên cạnh mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm bước lên Hùng Liên Thành, nhàn nhạt hồi đáp, ta có phải là làm sai rồi? Hùng Liên Thành khe khẽ thở dài, quay đầu nhìn về phía Âm Ngọc lâu, hỏi thăm một câu. Âm Ngọc lâu không có trả lời, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn không khó coi ra đáp án của hắn. Đi theo, hắn lại thở dài, thần sắc dị dạng nhìn xem Từ Trường Thanh ý quán, hung hắn nói, nàng đến loại tình trạng này cũng không nguyện ý đến cầu ta, ngược lại đi cầu một cái không biết nền tảng người, nàng chẳng lẽ liền không sợ con trai của nàng nữ mãi mãi cũng bị vây ở cái này sương mù trấn bên trong sao? Nàng đến cùng là thế nào nghĩ? Âm Ngọc lâu có chút lắc đầu, trong lòng thầm than thế gian vạn vật chữ tình nan giải, một cái lòng mang hùng tâm người cũng bị tình này chữ làm cho như vậy đa sầu đa cảm. Mặc dù tâm có dị dạng, nhưng hắn nhưng lại chưa biểu lộ ở trên mặt, biểu lộ từ đầu đến cuối đều là một bộ vân đạm phong khinh dáng vẻ, nói, buồn môn thiên cơ tổ sư thường nói, vạn vật dễ liệu, lòng người khó dò, nhưng lại lấy lòng của nữ nhân là nhất. Khi nữ nhân nhất lúc ôn nhu không bộ bụt tiểu thuyết internet, nàng có thể đem bách luyện cương hóa làm ngón tay mềm. Khi nữ nhân nhất lòng dạ ác độc thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, nàng có thể đem ngón tay mềm hóa thành bùa đòi mạng. Cho nên tuyệt đối không được đi mưu tính tâm tư của nữ nhân. Ha ha, thiên cơ đạo nhân thật không hổ là Côn Lôn thứ nhất diệu nhân, cũng chỉ có vị này trò chơi tiên phàm Tiêu Giao Chân Tiên mới có thể nói ra dạng này diệu ngôn tới. Hùng Liên Thành ngửa đầu cười to, khiến dưới lầu không ít người nhịn không được hiếu kỳ ngừng chân nhìn lên, tiếng cười rất nhanh rơi xuống, hắn quay đầu, nhìn chăm chú lên Âm Ngọc lâu, thở dài một tiếng, nói, Ngọc lâu, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề, chúng ta tương giao nhiều năm, hy vọng ngươi có thể nói thẳng bẩm báo. Đường chủ, ngài quá khứ thật làm sai. Âm Ngọc lâu than nhẹ một chút, nói, ngài đem tại tiểu thư làm cho quá gấp, đã đem nó bước đến tử lộ, đồng thời ngươi cũng đem mình bước đến nàng tử địch vị trí. Thử nghĩ một hồi, nếu là ngài gặp du người nhà họ Quan sinh tử sự tình, là chuẩn bị tìm một cái đem mình bước đến tuyệt cảnh bên trên tử địch, hay là nguyện ý tìm một cái nguyện ý trợ giúp mình con nuôi thành tựu một phen công lao sự nghiệp thần bí kỳ nhân. Mặt khác, đường chủ ngài tựa hồ cũng quá coi thường vị này Từ tiên sinh, nói không chừng hắn thật sự có biện pháp giúp tại tiểu thư giải quyết dưới mắt nan đề. Hùng Liên Thành sắc mặt có chút âm trầm một chút, quay đầu nhìn về phía một mực đứng yên ở bên cạnh cảm kích đường chủ ông nào, hỏi, người này tại Thần Nông Cốc thân phận ngươi trà rõ chưa? Hồi đường chủ, theo trong đường xếp vào tại Thần Nông Cốc nội tuyến xem xét biết Thần Nông Cốc bên ngoài tên núi sách bên trong cũng không người này, nhưng không bài trừ này người đến từ Thần Nông Cốc nội sơn. Chỉ là Thần Nông Cốc nội sơn cũng không có chúng ta người cho nên không thể nào điều tra nghe ngóng. Vương Đào trần chờ một chút, như nói thật nói, bất quá gần nhất mấy cái nguyệt Thần Nông Cốc phái chú tại Sương Mù trấn thanh liễu nữ quan thường xuyên sẽ tới người này y quán bên trong tiểu tọa một lát, mặt ngoài nhìn giống như là pha trà chuyện phiếm, nhưng bởi vì y quán có trận pháp bảo hộ, chúng ta người nghe không được bọn hắn nói là cái gì. Nói, hắn lại nhìn một chút Âm Ngọc lâu. Nói, bất quá từ đây người một năm này thủ pháp hành sự đến xem, người này ngược lại cùng Thiên Cơ môn môn nhân thủ pháp hành sự có chút tương tự, thuộc hạ cảm thấy người này cùng nó nói là Thần Nông Cốc môn nhân, chẳng bằng nói, tốt, ta tin tưởng Ngọc lâu, ta cũng hy nhìn các ngươi có thể tín nhiệm hắn. Hùng Liên Thành đánh gãy vương đảo, nghiêm nghị nhìn phía sau đứng yên thuộc hạ, nói: lúc này không tổ một tiểu thuyết internet, Âm Ngọc Lâu không có vì chính mình giải thích dự định, hắn biết rõ lấy Hùng Liên Thành cái tính, nếu như hắn hoài nghi mình, tự mình làm bất kỳ giải thích nào đều là dư thừa, nhưng hắn tin tưởng lời của mình, mình làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có vấn đề, cho nên trên mặt hắn từ đầu đến cuối đều là một bộ lòng mang bằng phẳng bình tĩnh thần sắc. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng tại may mắn bởi vì thần nông cốc nguyên nhân, mình một năm qua này vẫn chưa từng có bất luận cái gì giải trừ từ trường thanh cử động, cái này mới có thể thu được Hùng Liên Thành tín nhiệm, đồng thời chân chính tiến vào hổ gối đường quyền lợi hệ thống bên trong. Bất quá cũng chính bởi vì một năm trước thần nông cốc phái ra tiên nhân chấn thủ xương mù chấn, lại đem linh dược tam sơn hổ gối đường một mực hạn chế tại xương mù chấn bên trong, không thể động đậy, đồng thời cũng đem hắn cho hạn chế lại. Thần nông cốc lần này tựa hồ là nhẫn tâm, phái ra tiên nhân chẳng những mỗi một cái đều là trung phẩm tiên nhân tu vi, trong đó còn không thiếu sông hai không dạng này đạt tới kim đan đỉnh phong thượng phẩm tiên đơn những tiên nhân này thế sĩ. Lấy Hùng Liên Thành nắm giữ linh dược tam sơn hổ bảo đường tuyệt đối có thể đem nó phản chế, nhưng nếu là bọn họ tranh đấu kinh động xương mù trong chấn thành dấu ở thanh phong cát lưới vàng chùa thường phát điện, vì hai năm sau sự tình làm chuẩn bị những cái kia phản hư nhân tiên, sự tình cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Vì để tránh cho thai bay vạ gió, một năm này Hùng Liên Thành cực lực khống chế lại mình, thậm chí bạch bạch từ bỏ không ít có thể đem hổ gối đường lần nữa khuyết trương gián tiếp khống chế linh dược tam sơn phạm nhân thành chỉ cơ hội thật tốt, cũng không nghĩ để thần nông cốc tìm đến bất kỳ cớ gì. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hổ gối đường thành viên chủ yếu cơ hồ tất cả đều tại thần nông cốc dám trong mắt, mà Âm Ngọc Lâu cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy, liền khiến cho Âm Ngọc Lâu cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên lạc, rất nhiều chuyện đều không thể không dừng lại, liền ngay cả thiên cơ môn âm thầm đúng tay linh dược tam sơn tán tiên yêu tu cùng tông môn tiên nhân chi tranh trước đó cũng không biết, thẳng đến trước đó không lâu mới từ một chút trong dấu vết nhìn thấy một chút đoan nghê. Âm Ngọc Lâu tâm tư ẩn tàng rất sâu, Hùng Liên Thành căn bản là không có cách nhìn thấu, cho nên hắn ý nguyên phi thường tín nhiệm Âm Ngọc Lâu, cũng hướng dò hỏi: Ngọc Lâu, ngươi thấy thế nào? Người này thủ pháp hành sự chợt nhìn đích xác cùng ta thiên cơ môn có chút tương tự, nhưng nếu là cẩn thận phân biệt những lời khác, vẫn là có thể nhìn ra một chút đầu mối. Âm Ngọc Lâu nhẹ nhàng sợi sợi râu dài, cả sửa lại một chút suy nghĩ, nói: người này tựa hồ cũng không nóng lòng tại phụ trợ Lý Vĩnh Phong thành lập phạm tục thế lực, hắn ngược lại càng nóng lòng với thu thập một chút lưu lạc phạm tục cổ tiên du ký bút lục loại hình thư tịch, tựa hồ muốn từ đó tìm ra một thứ gì, đặc biệt là đối ghi chép phân biệt đồ vật thành cùng xung quanh chín chấn thư tịch cảm thấy hứng thú nhất, khổ dược hội chỗ thu thập trong thư tịch dùng cái này loại thư tịch đầy đủ nhất. Bất quá nhìn chung một năm qua này đủ loại sự tình, thuộc hạ cũng không thể không cảm thán người này thật là một cái khó lường kỳ nhân, một cái trước đây thường thường không có gì lạ hái thuốc sư tại hắn dạy bảo hạ, không có bất kỳ cái gì ngoại lực phụ trợ tình huống dưới, ngắn ngủi thời gian một năm liền lập nên không kém gì bất luận cái gì hạ phẩm thế gia cơ nghiệp, hơn nữa còn thành lập một cái tiềm lực kinh người giáo phái, thực tế là không thể tưởng tượng nổi. Dạng này mới có thể cho dù tại thiên cơ môn bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy, theo thuộc hạ hiểu rõ cũng liền trước kia nhập diệt mấy vị tăng sư tổ mới có thể có lẽ có thể so được. Tại đường đường chủ yến quyền vuốt vuốt gần nhất mới đến một đôi trứng gà lớn nhỏ thiên nhiên ngọc, cậu có phần có thâm ý nói, dạng này một cái kỳ nhân ẩn cư tại sương mù trong trấn, dạy bảo ra một nhân tài, thành lập được một thế lực, chẳng lẽ chính là vì thu thập một chút vô dụng du lịch thư tịch? Hẳn là hắn cũng chuẩn bị như năm đó bút sắt tiên đồng dạng tu soạn linh dược gì tam sơn tiên phàm sử ký. Chỉ sợ chính. Không đợi Yến Quyền nói xong, một bên Trầm Mặc nửa ngày bước ba liền có chút khinh thường nói, kia khổ dược hội đáng là gì? Bằng vào ta các loại năng lực bất quá lật tay ở giữa liền có thể khiến cho hóa thành bụi phấn, mà kia khổ dược đường lại có gì tiềm lực? Tiên sinh đừng quên năm đó Bạch Liên giáo, nếu như không phải Bạch Liên Thánh Mẫu thu tay lại phải sớm, cũng cam nguyện nhập chấn tiên tháp bị phạt. Có lẽ nó đã sớm bị tiên cung cùng nội môn Linh Sơn Tông câu đối hai bên cửa tay tiêu diệt. Một vị tiên nhân dám can đảm làm trái Côn Lôn thiết luật tiên quy, tại phàm nhân thành trì truyền bá dị giáo, ta xem ra không bao lâu hắn liền sẽ bị nội môn Linh Sơn những tên kia bắt bỏ vào chấn tiên trong tháp gặp hình tù nỗi khổ. Ta nhìn chưa hẳn. Âm Ngọc Lâu nhìn một chút bước ba, trong lòng thầm than, so với cái khác Linh Sơn hổ gối đường đến, Hùng Liên Thành bên này thực tế không ngời, ngay cả bước ba dạng này chỉ biết tu luyện khô khan người cũng có thể trở thành một đường quản sự, cũng chẳng trách mình có thể nhanh như vậy đạt được Hùng Liên Thành tín nhiệm. Tại hơi nghĩ nghĩ về sau, hắn tiếp tục nói, mặc dù trừ thiên đạo trải qua bên ngoài, không cho phép bất luận cái gì tiên nhân tại phàm nhân thành trì truyền bá giáo phái, chính là Côn Lôn thiết luật tiên quy, nhưng kia từ trưởng thành tựa hồ cũng không có xúc phạm đầu này thiết luật tiên quy. Cho dù chúng ta trong lòng đều rõ ràng kia khổ dược kinh chính là người này biên soạn, nhưng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh kinh này xuất từ hắn chi thủ. Ta cũng nhìn qua kinh này, hiện kinh này tất cả đều là một chút thế gian lưu truyền đã lâu đạo người hướng thiện hòa giải một chút người bình thường hái thuốc, hộ thuốc độc môn kỹ xảo, hắn chỉ là đem nó thu thập thành sách mà thôi, vẫn chưa gia nhập bất luận cái gì tông giáo tạo thần minh, định giáo nghĩa loại hình văn tự. Cho dù có chứng cứ nói kinh này xuất từ tay hắn, hắn cũng có thể này trốn tránh, tránh đi tiên quy trách phạt. Mặt khác khổ dược đường cùng hắn cũng không có bất kỳ cái gì trực tiếp quan hệ. Khổ dược đường chi chủ là Lý Vĩnh Phong, mà Lý Vĩnh Phong mặc dù có thể xem là đệ tử của hắn, nhưng vẫn chưa hướng ngoại công mở. Lý Vĩnh Phong bản nhân cũng không phải tiên nhân. Tăng thêm gần nhất hắn đem nó dưới trướng khổ dược hội cùng khổ dược đường tại ngoại sáng bên trên đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì, khổ dược đường bên trong truyền giáo người cũng tất cả đều là phổ thông tín đồ khước từ gia phàm nhân. Đừng quên tiên quy quy hạn chính là tiên nhân truyền giáo, nhưng cũng không có quy định phàm người không thể truyền giáo, cho nên theo thuộc hạ đến nhìn vô luận cuối cùng khổ dược đường sẽ kết thúc như thế nào, cũng sẽ không lan đến gần cái này từ trường thanh. Một cái, tâm tư như thế cẩn thận người tuyệt đối sẽ không làm vô dụng sự tình. Hắn thu thập nhiều như vậy ghi chép phân biệt đồ vật thành cùng xung quanh chín chấn thư tịch tất nhiên có nó mục đích, mà lại hắn tiếp cận Lý Vĩnh Phong cái này thái thượng thanh tĩnh trời bảo khố chìa khóa cũng tuyệt không đơn giản. Hùng Liên Thành cảm thấy từ trường thanh tựa như là một đoàn nhìn không thấu mê vụ, qua thật lâu mới lên tiếng, các ngươi nói người này có thể hay không căn bản cũng không phải là thần nông cấp người, mà là tiểu đồng lai chân chính truyền nhân. Đồng thời từ tiểu đồng lai trong truyền thừa đạt được chỉ bằng vào một cái chìa khóa liền có thể đi vào bảo khố phương pháp. Quy 1 chương 935, Vương Triều mật sự tỉnh, thượng. Hắn nghĩ đến ta cái này ký danh đệ tử thân phận phức tạp như vậy. Vậy mà lại là kia thay mặt bên trên Châu Tĩnh Trời 6 vương hậu duệ, còn đi vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời bên trong bảo khố 6 đem chìa khóa một trong. Ở chỗ thị rời đi về sau, từ trường thanh trở lại hậu viện. Một mặt ngoài ý muốn, lòng có cảm giác tự đủ, cái này rốt cuộc là ý gì? Không phải là tam giới đại đạo cố ý an bài. Đây là đang ám chỉ ta muốn biết ngọc bội kia bên trong bí mật liền nhất định phải đến cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời bên trong bảo khố đi một lần. Từ Vu thị trong miệng đạt được đại lượng liên quan tới Côn Lôn tiên giới thượng tầng ẩn mật sự tình, chẳng những không có tiêu trừ từ trường thanh nghi ngờ trong lòng, ngược lại khiến đến từ trường thanh sinh ra càng đa nghi ngờ tới. Một năm trước, từ tiên sứ bên trong đọc được liên quan tới Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng ghi chép lúc, chỉ là cảm giác giống như là đang học thế tục vương triều hưng suy sử, trừ sợ hai thán phục vương triều cường thịnh cùng vạn vật hưng suy không chừng bên ngoài, cũng không có quá nhiều cảm giác khác. Thế nhưng là hôm nay từ Vu thị trong miệng nghe được đủ loại sự tình lại có để từ trường thanh hiện. Cái này Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thực tế không đơn giản. Rất có thể trấn nguyên tử năm đó giấu tại Tây Côn Lôn, về sau lại bị tiên giới Tam Thanh Chí Tôn lấy ra đầu nhập nhân gian điệu tiên thần bia đã trở lại Côn Lôn, mà lại là tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng khai quốc cùng mặt thay mặt hoàng đế Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói Thánh Quân Hạo Thiên trong tay, cũng chính là tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời trong bảo khố. Côn Lôn truyền thừa dài lâu nhất tiên cung bên trong, có quan hệ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Hòa nó chủ Hạo Thiên ghi chép cũng cặn kẽ nhất, xa không phải một chút phổ thông nho tiên có khả năng so sánh. Tại tiên cung ghi chép bên trong, Hạo Thiên chân thực danh tự đã không thể kiểm tra, chỉ là biết hắn họ Lý, chính là thế tục đại đường Lý thị hoàng tộc trẻ mồ côi. Hơn một vạn năm trước cũng chính là Lý Đường diệt vong không lâu sau, bị vô thượng chân tiên Lữ Đồng Tân đưa vào Côn Lôn về sau, phó thác cho Lâu Quan Đạo Kiếm Tông môn hạ. Bởi vì Lữ Đồng Tân vị này người tiến cử thân phận đặc thù, Lâu Quan Đạo Kiếm Tông không dám lãnh đạm cái này Lý thị trẻ mồ côi. Đem Lý thị thu làm tông môn truyền pháp đệ tử, Lâu Quan Đạo rất nhiều mật pháp đều có thể truyền thụ. Lý thị cũng thực không chịu thua kém, nó thiên tư phàm, cơ hội bất luận cái gì trải qua tay hắn, nhiều nhất 3 năm ngày liền có thể dung hội quán thông, tu vi tăng lên cũng xa phi thường người có thể so sánh, ngắn ngủi trăm năm, liền tu thành chính quả. Thành Côn Lôn số ít mấy cái người mang tiên tiên chi cảnh trí cường tồn tại, vô luận là bay người lên giới hay là kế thừa Lâu Quan Đạo đại thống đều ở trong tầm tay. Căn cứ ghi chép, làm người cũng cực kỳ thân hòa, còn lâu mới có được người tu tiên loại kia cô tịch lạnh lùng, cùng với hắn một chỗ vô luận tu vi bực nào tiên nhân đều sẽ không tự chủ được sinh ra mãnh liệt lòng thân cận. Dần dần nó hảo hữu trí giao trải rộng toàn bộ Côn Lôn tiên giới. Tiên sứ đã nói đây là Lý thị một loại thiên phú thần thông, chính là thượng tiên trao tặng Lý thị nhất thống Côn Lôn, sáng tạo vương triều chứng minh. Bất quá bây giờ từ trường thanh lại cảm giác cái này rất có thể cùng Chấn Nguyên Tử Điệu Tiên Thần Bia có quan hệ, chỉ bất quá nó công hiệu không có Chấn Nguyên Tử lúc trước nắm giữ lúc bá đạo như vậy, nhưng cái này cũng có thể giải thích vì Tam Thanh Chí Tôn lúc trước đem thần bia đầu nhập nhân gian lúc đối nó thần lực tiến hành cấm phong hạn chế. Tại về sau, ngay lúc đó Lâu Quan Đạo tông chủ chuẩn bị để Lý thị kế thừa kiếm tông vị trí tông chủ, nhưng Hạo Thiên lại đột nhiên phản ra Lâu Quan Đạo, đi tới ngoại môn Linh Sơn bên trong. Cùng nó cùng nhau rời đi còn có nội môn Linh Sơn từng cái tông phái cùng tiên cung bên trong đem gần một nửa truyền pháp tiên nhân cùng hạch tâm môn nhân, những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là Hạo Thiên hảo hữu chí giao. Lúc ấy toàn bộ Côn Lôn tiên giới đều bị tình huống này cho kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không kịp phản ứng. Sau đó kịp phản ứng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đã muộn, Hạo Thiên tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền dựa vào bản thân cường hành vô cùng thế lực thống nhất toàn bộ ngoại môn Linh Sơn, cũng thành lập được Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương triều, cũng tự phong làm Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói Thánh Quân, nói rằng Hạo Thiên. Theo Hạo Thiên cùng nhau mưu phản tông môn đệ tử bên trong có rất lớn một bộ phận đều là nội môn Linh Sơn từng cái tông phái trụ cột vững vàng, mà tiền cung bên trong gần với cung chủ đại thánh cũng mưu phản ba vị, cứ kéo dài tình huống như thế, thành lập Vương triều Hạo Thiên có thể nói là một nhà độc đại. Toàn bộ Côn Lôn tiên giới không có cái kia tiên gia tông môn có thể tới đơn độc chống đỡ. Bởi vậy chưa từng có liên hợp qua nội môn Linh Sơn các phái tông môn cùng tiên cung tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng xuất hiện đoạn thời gian kia bên trong, xưa nay chưa từng có liên hợp. Cộng đồng chống cự Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời khuyết trương. Mặc dù nội môn Linh Sơn cùng tiên cung liên hợp thành một cổ lực lượng cường đại, nhưng là so với Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời cường thịnh nhưng vẫn là hơi có vẻ không đủ, mà lại trong đó còn có không ít cùng Hạo Thiên từng có kết giao, nhưng lại còn không có bội phản nhân tiên, yêu tiên lập trường cũng không kiên định. Tại lúc ấy, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều cho rằng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên thống một Côn Lôn chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Cho nên tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên khai bắt đầu hướng nội môn Linh Sơn cùng tiên cung khuyết trương thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, chống cự lực lượng cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là coi như Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời nhất là thời gian hùng mạnh không bộ đột tiểu thuyết internet, vốn nên vô thai vô kiếp Hạo Thiên lại đột nhiên bỏ mình. Khó hiểu chết tại mình còn chưa hoàn toàn xây thành trong cung điện. Mất đi Hạo Thiên cái này chủ tâm cốt, nhìn như cường thịnh Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng lập tức biến thành một đoàn vụ cát, không đợi nội môn linh để cùng tiên cung làm ra phản kích, trong đó liền bắt đầu từ tướng công phạt, ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, toàn bộ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng liền hồi phi yên diệt. Lúc ấy, toàn bộ Côn Lôn tiên giới đều cho rằng Hạo Thiên bỏ mình là bởi vì nội môn Linh Sơn cùng tiên cung bên trong đồng dạng. Chính Long chi cảnh hệ mạnh tồn đang liên hiệp xuất thủ bố trí. Nhưng từ ngàn thị trong miệng, từ kinh ngạc nhã hủy biết tiên cung bên trong thiên tiên cường giả vẫn chưa xuất thủ. Hiện tại xem ra Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói Thánh Quân Hạo Thiên là bị người liên thủ giết hết khả năng rất thấp. Ngược lại nhận điệu tiên thần bia thần lực phản vệ khả năng cao hơn một chút. Từ đủ loại dấu hiệu xem ra, Hạo Thiên khống chế Côn Lôn chúng tiên thủ pháp cùng năng lực, cùng Chấn Nguyên Tử sử dụng điệu tiên thần bia hiệu quả rất tương tự, mà có được Chấn Nguyên Tử đại bộ phận truyền thừa từ trường thanh vô cùng rõ ràng điệu tiên thần bia liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó đã có thể làm cho người nắm giữ thu hoạch được vô thượng tiên quyền thời điểm, cũng có thể để người nắm giữ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Từ Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ, Địa Tiên Thần Bia thần lực chi to lớn liền ngay cả đã đạt tới lớn cảm giác kim tiên chi cảnh bản thân hắn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế. Cho dù thần bia thần lực khả năng đã bị phong cấm đại bộ phận, thế nhưng là lấy một cái chỉ là tiên tiên chi cảnh tiên nhân cũng không có khả năng hoàn toàn nắm giữ cái này thần địa, bị nó phản phệ là chuyện tất nhiên. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cho là mình mẫu thân khối kia 100 chữ tâm thông sẽ cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Trời Vương Triều Bảo Khố có quan hệ, chủ nếu là bởi vì hắn đem tấm kia sử dụng 100 chữ tâm má bên trên loại kia tiên tần sở quốc văn tự cổ đại dược điển để cho thị nhìn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Vu thị rất dễ dàng liền nhận ra loại này văn tự chính là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng mật ngữ văn tự. Ở vào thị nói, bây giờ tại Côn Lôn tiên giới lưu truyền thiên đạo trải qua, nó tổng cương chính là Hạo Thiên viết, mà lại ghi chép cái này thiên đạo trải qua tổng cương văn tự cũng chính là loại này văn tự thiên đạo trải qua tổng cương nguyên bản hiện tại còn giấu ở Tiên Cung tàng thư lâu bên trong. Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần nội môn linh sơn cùng tiên cung tìm tới loại kia rất có giá trị thái thượng thanh tĩnh thiên bảo vật bên trên, đều viết có loại này văn tự, nội môn linh sơn cùng tiên cung đều cho rằng loại này văn tự cùng thiên đạo trải qua tổng cương đúng trọng tâm định ghi chép có Hạo Thiên trọng yếu bí mật. Cho nên bọn hắn đều không hẹn mà cùng đối loại này văn tự tiến hành hạn chế, trừ nội môn linh sơn lớn La Thiên cùng tiên cung bên trong số ít mấy người có thể hoàn toàn giải đọc loại này văn tự bên ngoài, Côn Lôn tiên giới liền không còn gì khác người có thể nhận biết loại này văn tự, mà thiên đạo trải qua tổng cương ngược lại bị bọn hắn lật giải ra, truyền bá đến toàn bộ Côn Lôn tiên phàm lưỡng giới. Ngoài ra bọn hắn còn chuyên môn thiết lập cùng loại khoa khảo pháp liên nhập đạo, tìm những cái kia có thể giải đọc thiên đạo trải qua người, cũng đem nó mang vào nội môn linh sơn lớn La Thiên hoặc là tiên cung bên trong, chuyên môn xử lý giải đọc thiên đạo trải qua tổng cương sự tình, muốn tập hợp đủ Côn Lôn tiên phàm chi lực đem Hạo Thiên giấu ở bí mật trong đó hoàn toàn giải đọc ra tới. Từ Trường Thanh cũng không phải là một cái tự đại người, nhìn qua thiên đạo trải qua hắn tự nhận là cho dù mình kế thừa mấy vị thượng cổ tiên tiên thần linh truyền thừa, đồng thời đạo tâm cảnh giới đã đạt tới kim tiên đỉnh cao chi cảnh, cũng không có khả năng viết ra thiên đạo trải qua tổng cương dạng này đoạt thiên tạo hóa chi chân ngôn. Nếu như nói viết xuống cái này kinh văn chính là một vị đã hiểu thấu tam giới đại đạo lớn cảm giác kim tiên. Từ Trường Thanh ngược lại là cho rằng khả năng, mà lấy Hạo Thiên một giới thiên tiên thậm chí làm bậy đến muốn tại tiên nhân bên trong thành lập vương triều, lại há có thể viết xuống cái này đoạt thiên tạo hóa thiên đạo trải qua tổng cương. Liên tưởng đến Hạo Thiên điều khiển chúng tiên thần thông, mình mỗi lần đọc thiên đạo trải qua lúc ba phần nguyên thần xuất hiện dị thường lẫn xem bệnh, lại thêm Vu thị nói tới sự tình, Từ Trường Thanh có lý do tin tưởng cái này thiên đạo trải qua tổng cương rất có thể đến từ điệu tiên thần địa, nhưng lại tuyệt sẽ không đi ra từ Chấn Nguyên Tử chi thủ. Một mục chính, bởi vì nếu như đi ra từ Chấn Nguyên Tử chi tay, lấy cái này thiên đạo trải qua tổng cương giá trị, Chấn Nguyên Tử truyền thừa trong trí nhớ tuyệt đối không thể có thể không có nửa điểm tới có liên quan tin tức. Cả bản tổng cương bên trong đều tràn ngập loại kia tranh hàm ý, cảm giác tựa như là một thanh phá khai thiên địa tuyệt thế tiên kiếm. Như thế để Từ Trường Thanh nghĩ đến lúc trước tại Càn Khôn thế giới bên trong xuất hiện Tam Thanh Chí Tôn một trong trao đổi cho hắn viên kia ẩn chứa bốn đạo kiếm khí kiếm ý hạt châu. Trong đó kiếm khí kiếm ý cùng cái này thiên đạo trải qua tổng cương bên trong ẩn chứa đại đạo khí tức có chút tương tự. Tựa hồ có lĩnh ngộ, Từ Trường Thanh cũng không lo được thu thập trên bàn đá những cái kia luyện chế lớn cảm giác đan vật phẩm. Tại trở lại vườn hoa về sau, liền đem viên kia hạt châu từ Càn Khôn thế giới bên trong lấy ra, thả trong tay, sau đó lấy đại đạo bản tâm đọc thiên đạo trải qua tổng cương. Mặc dù hạt châu xuất hiện dị thường rất nhỏ, nhưng chuyên chú trên đó Từ Trường Thanh hay là rất dễ dàng liền cảm giác được trong đó biến hóa. Coi là mình tại đọc thiên đạo trải qua tổng cương thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mỗi một lần ba phần nguyên thần bên trong riêng phần mình lực lượng chuyển hóa vận hành đến chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân. Hạt châu này liền sẽ dẫn xuất một cỗ cực kỳ hơi tiểu nhân phải khí, rót vào chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần, khiến cho nguyên thần trừ kia phá diệt kiếm khí bên ngoài, lại nhiều một cỗ manh dấu cùng hóa hư vô chi lực có chút tương tự hủy diệt xấu khí. Nếu như nói phá diệt kiếm khí tác dụng chính là hóa vạn vật là giả không, cái này cỗ kiếm khí chính là hóa vạn vật vì hỗn độn bản nguyên, mặc dù bây giờ còn lộ ra phi thường yếu, nhưng là nó công hiệu nhưng cũng không kém chút nào phá diệt kiếm khí. Cảm giác được hạt châu biến hóa, Từ Trường Thanh trong lòng càng khẳng định mình lúc trước chỗ làm ra suy đoán, coi như hắn đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, thông qua cái này mai xuất từ Tam Thanh Chí Tôn chi thủ hạt châu, thăm dò thiên đạo trải qua tổng cương bên trong ẩn chứa tầng sâu huyền bí lúc, y quán bên ngoài đột nhiên có người kêu cửa, lấy thần niệm quét nhìn, hiện chính là Từ Minh Thành từ biệt liền không có lại gặp nhau ở Ngọc Lâu. Quy 1 chương 936, Vương Triệu mật sự tỉnh, hạ. Hùng Liên Thành dưới trướng Hổ Sư Tử Đường một năm này thật có thể nói là trôi qua bất ức đến cực điểm, bởi vì thần nông cốc chiếm được tiên cơ, từ phát hiện chưa tế núi tán tiên yêu tu nhóm có chút không đúng về sau, đầu tiên liền phái người Hùng Liên Thành chờ linh dược Tam Sơn Hổ Sư Tử Đường người cầm quyền rời đi xương mù chấn trước đó đem nó khống chế lại, khốn xương mù trong chấn không núp ních được. Toàn bộ một năm này, linh dược Tam Sơn từng cái tán tiên yêu tu thành trì phát sinh sự tình, liền cùng Hổ Sư Tử Đường hoàn toàn không có quan hệ, từ tán tiên yêu tu hoàn toàn bị tông môn tiên nhân áp chế, đến Minh Vương Điện, tán tiên minh, tán yêu minh cùng ngoại đạo minh bốn cỗ thế lực tiến vào chiếm giữ linh dược Tam Sơn tán tiên thành trì. Đem thần nông cốc chờ tông môn tiên nhân thế lực bức ra tán tiên thành trì mới thôi. Chờ một chút, những chuyện này tất cả đều cùng Hổ Sư Tử Đường không có chút quan hệ nào, nó linh dược Tam Sơn tán tiên thành trì bên trong thế lực cũng bởi vì rắn mất đầu mà nhiều lần bị áp xúc, dần dần khiến cho Hổ Sư Tử Đường địa vị ngã xuống đến tán tiên thế lực phạm vi bên trong. Hiện nay lấy Minh Vương Điện cầm đầu tán tiên thế lực đã nội môn linh sơn cùng tiên cung tham gia hạ, bắt đầu cùng thần nông cốc chờ tông môn tiên nhân đàm phán, đình chỉ dưới mắt linh dược Tam Sơn loại cục, đại giới liền là phàm nhân hái thuốc khu cùng linh dược Tam Sơn tiên gia trong tông môn cũ khai phố ở giữa một mảnh diện tích rộng lớn, lại không có thuộc về nguyên thủy khu rừng. Cái này nguyên thủy khu rừng vốn là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng sụp đổ bên trong, vương triều nội bộ thế lực tranh đấu lúc chiến trường chỗ, không đơn giản linh dược Tam Sơn có dạng này khu vực, liền ngay cả cái khác ngoại môn linh sơn cũng phần lớn tồn dạng này một khối địa phương. Bởi vì những địa phương này tràn ngập vô số chết thảm tiên nhân oan khí, đấu pháp sau lưu lại hỗn loạn chi khí chờ một chút lực lượng, những lực lượng này hình thành vô số chí mạng cạm bẫy, khiến cho Côn Lôn tiên linh khí không cách nào tiến vào, từ đó khiến đến những địa phương này ngay từ đầu đều vô cùng hoang vu. Thần nông cốc chờ tiên gia tông môn nhập chủ về sau cũng không đem nơi đây để ở trong mắt, không có đem nó tính vào mình nội sơn dược viên bên trong. Thế nhưng là theo thời gian diễn biến, những địa phương này loại sức mạnh bắt đầu yếu bớt cũng biến mất, tiên linh khí tràn vào khiến cho đại lượng Côn Lôn tiên cảnh thực vật bắt đầu sinh trưởng, tăng thêm những địa phương này tất cả đều là bị tiên nhân huyết nhục tẩm bổ qua đất màu mỡ, từ đó khiến cho những này thổ địa trong thời gian ngắn liền thành một mảnh sản vật phong phú linh dược tốt trợ. Ngoại môn cái khác linh sơn cùng loại địa khu toàn đều đã cái này mấy ngàn năm bên trong bị các loại tán tiên tông môn thế lực từng cái chiếm cứ, tỉ như vô vọng núi thổ địa chính là bị phong ra, Minh Vương điện cùng một chút cái khác tán tiên thế lực chiếm lấy, đỉnh núi thổ địa bị Thiên Cơ môn độc chiếm vân vân. Những này thổ địa bên trong chỉ có linh dược Tam Sơn thổ địa vẫn không có bị thần nông cốc chờ tiên gia tông môn chiếm cứ, chỉ vì lúc trước ba nhà tông môn phân chia nội môn dược viên thời điểm, vẫn chưa đem những này thổ địa tính vào trong đó, làm đến bọn hắn còn muốn cầm lấy những này thổ địa liền lộ ra danh bất chính, nôn bất thuận. Chỉ bất quá ba nhà tông môn rất nhanh liền lấy phàm nhân thuốc khu vì lấy cớ, đem cái này khối thổ địa tự tiện tính vào phàm nhân thuốc khu bên trong, cũng đem từng khối thổ địa tính vào phàm nhân thế gia cùng bang hội danh nghĩa, khiến cho nhìn qua đã thành phàm nhân thuốc khu, tiếp lấy tiên nhân không được nhúng tay phàm nhân thuốc khu tiên luật, sắp tán tiên thế lực cản bên ngoài. Kỳ thật tất cả mọi người rất rõ ràng, cái gọi là phàm nhân thuốc khu chỉ bất quá chiếm cứ cái này khối thổ địa một thành không đến, nó dư chín thành đều bị tiên gia tông môn lấy người quản lý làm tên sở chiếm cứ, mà mỗi lần tán tiên thế lực phàm nhân thành chỉ thành lập được một thế lực về sau, đều sẽ bị cái khác tiên gia tông môn khống chế thế gia bang hội liên thủ chèn ép, từ đó khiến cho phàm nhân thế lực sở chiếm cứ thuốc khu từ đầu đến cuối đều dừng lại một thành thổ địa bên trong. Một năm qua này linh dược Tam Sơn tiên nhân tranh đấu, cùng nó nói là bởi vì từ trường thanh nguyên nhân, chẳng bằng nói là thuận thế phát sinh, mà từ trường thanh sự tình chẳng qua là một lý do thôi. Bởi vì từ trường thanh trồng càn khôn hồ lô cùng các loại thực phẩm, tiên phẩm linh dược địa phương, vừa vặn đều là vùng đất này bên trong, mà lại phi thường tới gần xuống nước thành cái này tán tiên thành trì, là xuống nước thành tán tiên, yêu tu nhóm bình thường trộm nhập rừng rậm thuốc trận hái thuốc trọng yếu địa khu một trong. Nguyên bản tán tiên, yêu tu nhóm tiến vào những này tới gần tán tiên thành trì địa khu hái thuốc luyện đan, là bởi vì thần nông cốc chờ tiên gia tông môn không muốn đem những tán tiên này yêu tu làm cho quá gấp mà chọn lựa một loại ngầm đồng ý, nhưng không thừa nhận quy tắc. Thế nhưng là từ khi những địa phương này bởi vì từ trường thanh nguyên nhân lần lượt xuất hiện liền ngay cả nội sơn dược viên đều phi thường thưa thất thượng phẩm, tiên phẩm linh dược về sau, thần nông cốc chờ tiên gia tông môn liền đem những địa phương này quản buộc chặt lên, ngang nhau trục tán tiên yêu tu, từ đó khiến đến tán tiên yêu tu động lại nhiều năm bất mãn một lần tính bạo phát ra, tạo thành một năm này linh dược Tam Sơn dung chuyển. Nguyên bản mảnh đất này đối với thần nông cốc chờ tiên gia tông môn mà nói cũng không phải là loại quan hệ đó một môn sinh tử trọng yếu địa khu, bởi vì không có tận lực trồng, hàng năm từ mảnh đất này bên trong thu hoạch linh dược cũng chỉ là chiếm cứ tiên gia tông môn chỗ thu linh dược 1-2%, đem nó một bộ phận chia cho tán tiên thành trì yên ổn tán tiên yêu tu trì tâm, cũng chưa chắc không thể. Thế nhưng là theo từ trường thanh sự tình, tăng thêm về sau một yêu tu trên vùng đất này phát hiện một kiện thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng tiếng tăm lừng lây yêu tiên di bảo, sự tình liền trở nên có chút khác biệt. Thần nông cốc chờ tiên gia tông môn khai bắt đầu đối mảnh đất này là tấc đất tấc tranh, nguyên bản không có bất luận cái gì sức phản kháng tán tiên yêu tu, theo cái khác linh sơn tán tiên yêu tu thế lực tham gia cũng bắt đầu hình thành phân đỉnh chống lại chi thế. Bởi vì linh dược Tam Sơn tiên giới tranh đấu cùng hỗn loạn đã ảnh hưởng đến tiên cung cùng nội môn linh sơn hàng năm từ linh dược Tam Sơn thu lấy linh dược cung phụng, cho nên tiên cung cùng nội môn linh sơn lớn La Thiên liền liên thủ đem tranh đấu áp chế xuống dưới, cũng để mấy cỗ tiên nhân thế lực tự hành thương nghị nên như thế nào phân chia mảnh đất này. Bây giờ loạn cục lắng lại đã thành kết cục đã định, linh dược Tam Sơn bộ phận này không có thuộc về thuốc trận nặng phân chia cũng đã bị bày trên mặt bàn, nhưng đây hết thảy đều cùng Hổ Sư Tử Đường không quan hệ, không có một năm này lên đến bất cứ tác dụng gì, Hổ Sư Tử Đường chỉ có thể đứng một bên nhìn xem, không có bất kỳ cái gì tư cách tham gia cho đi vào. Đối này Hùng Liên Thành cũng là ảo não không thôi, nhưng là thông qua Âm Ngọc Lâu phân tích, hắn rõ ràng nhận thức đến nếu như linh dược Tam Sơn xuất hiện loạn cục thời điểm, hắn dám có động tác gì, thần nông cốc nhất định sẽ kiêm cơ tới phát sinh tranh đấu, đồng thời đem đấu pháp lan đến gần phạm trên thân người. Từ đó khiến sớm đã cái khắc linh sơn chuẩn bị kỹ càng tiên luật đường toàn bộ lực lượng có lấy cớ tiến vào linh dược Tam Sơn, đến lúc đó vô luận sau kết cục như thế nào, Hùng Liên Thành cùng dưới trướng hắn Hổ Sư Tử Đường đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chính là bởi vì Âm Ngọc Lâu đối sự tình phát triển có phi thường rõ ràng dự đoán, cho nên Hùng Liên Thành mới có thể cố nén tính tình, cùng bọn thủ hạ của hắn bó tay xương mù trấn, trong một năm chưa đi ra xương mù trấn một bước, khiến thần nông cốc mọi người tìm không đến bất luận cái gì lấy cớ. Đồng dạng, cũng chính là Âm Ngọc Lâu mưu đồ hạ, dưới trướng hắn Hổ Sư Tử Đường tán tiên thành trì bên trong thế lực phòng thủ đúng phương pháp, một năm này hỗn loạn bên trong từ đầu đến cuối đều không có thương tổn đến căn bản, mặc dù tổng hợp thế lực có chỗ yếu bớt, nhưng là chủ yếu thực lực y nguyên bảo tồn hoàn hảo, vì về sau có thể nặng quật khởi lưu lại cơ sở vững chắc. Âm Ngọc Lâu một năm này có thể phát huy mưu đồ tác dụng, bị hắn hoàn toàn nhìn bên trong, cho nên hắn đối Âm Ngọc Lâu cũng càng ngày càng tín nhiệm, không ít chuyện đều giao cho Âm Ngọc Lâu đi xử lý, mình thì thường xuyên bế quan, để cầu nhanh đột phá đến phản hư nhân tiên chi cảnh, nếu không lấy hắn hiện kim đan cảnh giới đỉnh cao, rất khó minh vương điện, tán tiên minh trở gia nhập linh dược Tam Sơn thế lực lớn bên trong chiếm cứ ưu thế. Âm Ngọc Lâu cũng rõ ràng chính mình hiện là chân chính tiến vào Hổ Sư Tử Đường quyền lợi trung tâm cơ hội thật tốt, tăng thêm chung quanh có không ít thần nông cốc môn nhân giám thị, cho nên một năm qua này hắn cũng cô nén đối từ trưởng thành trong tay linh dược, không có tới thấy từ trưởng thành. Thằng đến hiện, hắn lấy Hùng Liên Thành mệnh hắn hỏi thăm Lý Mẫu Vu thị sự tỉnh vì lấy cớ, quang minh chính đại tới cửa tới gặp từ trưởng thành, tiếp tục trao đổi năm trước minh thành bên trong chưa nói xong việc tư. Một năm qua này, mặc dù từ trường thanh rất ít rời đi xương ngụ trấn, cũng lại chưa có tiếp xúc qua Côn Lôn tiên giới, nhưng là đối với hiện linh dược Tam Sơn chuyện xảy ra, hắn đều thông qua cảm kích đường đường chủ ông đảo cái này hai mắt hiểu nhất thanh nhị sở. Mặt khác hắn cũng nào đó chút thời gian thi pháp khống chế ông đảo chuyên môn đối âm ngọc lâu tiến hành giám thị, muốn nhìn một chút âm ngọc lâu linh dược tam sơn nền tảng đến cùng sâu bao nhiêu. Thẳng đến nguyên nhân gần vì linh dược tam sơn loạn cục dần dần lắng lại, thần nông cốc lực lượng bung lỏng đối hồ sư tử đường giám sát vẫn luôn lộ ra khác cương vị âm ngọc lâu mới lộ ra một chút dấu vết. Từ trường thanh mượn dùng Lý Vĩnh Phong khổ dược hội phạm nhân thế lực dọc theo cái này một chút dấu vết truy tra được, lúc này mới đem âm ngọc lâu hoặc là nói thiên cơ môn linh dược tam sơn phạm nhân thành trì bên trong thế lực đại bộ phận đều thấy rõ ràng. Tầm mắt mọi người đều tập trung linh dược tam sơn tông môn tiên nhân cùng tán tiên yêu tu chi tranh lúc, thiên cơ môn lực lượng đã thay đổi một cách vô tri vô giác thẩm thấu đến phạm nhân thành trì đại thế gia bên trong, tùy thời đều có thể lấy được thần nông cốc chờ tiên gia tông môn những phạm nhân này thế gia bên trong trí cao địa vị. Đồng thời, từ trường thanh truy tra thiên cơ môn thế lực quá trình bên trong, hắn cũng phát hiện một người quen cũ sáng lập thế lực đồng dạng hướng phạm nhân thành trì bên trong thẩm thấu, cỗ thế lực này chính là Hồ Nguyệt Nương sáng lập ngoại đạo minh. Kỳ thật ngoại đạo minh cỗ thế lực này từ trường thanh đã sớm từ hồ sư tử đường đông đảo trong tình báo nhìn thấy qua. Những tin tình báo này trung ngoại nói minh cùng Bạch Liên giáo đều bị coi là Côn Lôn tiên giới gần ngàn năm đến phát triển nhanh hai thế lực lớn. Nó phát triển tốc độ đủ để cùng Minh Vương Điện, Hổ Sư Tử Đường so sánh, ngắn ngủi trăm dư năm cũng đã lực gáp ngoại môn Linh Sơn quần hùng, cùng Hổ Sư Tử Đường đồng dạng, sắp xếp ngoại môn Linh Sơn ba tông bốn phái phía dưới. Ngoại đạo minh lần này tiến vào Linh Dược Tam Sơn chọn lựa là song đầu đồng tiến kế sách, Minh Hồ Nguyệt Nương tâm phúc lao đầu tử tự mình dẫn ngoại đạo minh thế lực tiến vào xuống nước thành chờ tán tiên thành trì, ám nó Côn Lôn thu nhận đệ tử Diệu Nhi Thanh Ngọc thì lấy kỵ nữ cửa thường dùng nữ mị chi pháp khống chế lại đại lượng tiên cơ môn chưa kịp khống chế bên trong. Tiểu thế gia cùng bang hội, liền ngay cả xương mù chân lý gia, mạnh gia cũng đều có bọn hắn người tồn. Bởi vì khống chế được pháp, cái sau vượt cái trước ngoại đạo minh ngược lại thành linh dược tam sơn phạm nhân thành trì bên trong lớn một cố lặn tiên nhân thế lực. Chỉ cần chờ linh dược tam sơn tiên phạm loạn cục bình ổn lại, phạm nhân thành trì bên trong lực lượng liền sẽ hình thành thế tục tam quốc to lớn cục diện. Trong đó thế lực lớn ngoại đạo minh chính là ngụy, cục diện vì ổn định thiên cơ môn chính là nô, mà hưng thế lực khổ dược hội chính là thủ. Là một người đứng xem từ trường thanh có thể đoán được âm ngọc lâu lần này tới đây, không vẹn vẹn chỉ là vì trong tay hắn linh dược, còn có thể là vì thông qua hắn đáp cầu rắc mối. Cùng khổ dược hội liên hợp lại đối kháng ngoại đạo minh quyết trương. Mở cờ một chương 937, xem thấu lai lịch, thượng. Phẩm hiện thanh vẫn chưa đem âm ngọc lâu lĩnh được hậu viện vườn hoa. Bên trong, mà là đem nó lĩnh nhóm thế gián bên cạnh hơi có vẻ đơn sơ trong thư phòng. Đến thư phòng về sau, từ trường thanh lấy ra đồ uống trà, rất có kiên nhẫn rót một chén xương mù chấn khi địa sản tiên vụ trà, một người châm một chén, mà âm ngọc lâu tựa hồ càng có tính nhẫn lại, không có ngồi. Đứng ở giá sách bên cạnh, nhìn một chút chung quanh trên giá sách chỉnh tề trưng bày các loại cổ tịch, cũng có chút thất lễ lấy ra một bản cổ tịch cứ như vậy lật nhìn lại. Âm Ngọc Lâu quái dị hành vi để từ trường thanh có chút ngoài ý muốn, hắn thấy Âm Ngọc Lâu động tác này tựa hồ lộ ra phi thường tự tin, tựa như là trong lòng có cầm giữ. Đối này từ trường thanh trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc, nhưng là trên mặt nhưng lại chưa hiện lộ ra, càng không có mở miệng trước dự định, chờ lấy Âm Ngọc Lâu ra chiêu, thế là hắn cũng đồng dạng cầm lấy trên bàn một bản hôm qua còn chưa xem hết thư tịch lặng lặng nhìn lại. Cái này Huyền Văn Tiên Sinh xem như Côn Lôn vạn năm cũng khó có được một quái tài. Qua ước chừng hơn một canh giờ, Âm Ngọc Lâu tựa hồ đem quyển sách trên tay xem hết, chậm rãi khép lại về sau, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nói, năm đó Huyền Văn Tiên Sinh mặc dù bởi vì tiên thiên kinh mạch không hoàn toàn, không thể tu được, nhưng là đạo tâm đạo hạnh lại là thiên hạ đệ nhất. Một thân thông hiểu nói, nho, Phật ba nhà kinh điển, học thức sâu trời, càng lấy thông Bắc Thiên đạo trải qua mà nổi danh trên đời, thường xuyên sẽ bị mời đến nội môn Linh Sơn ra núi ra phái cùng chí thượng tiên cung giảng đạo. Côn Lôn trên dưới chư tiên cái nào thấy hắn không xưng một âm thanh tiên sinh, thật là chúng ta chi chỉ mô hình. Từ Mô cũng rất yêu Huyền Văn Tiên Sinh sách. Từ Trường Thanh trả một ngụm nhỏ trà, thả ra trong tay sách, quay đầu nhìn một chút một bên trên giá sách tất cả Huyền Văn Tiên Sinh sở hữu. Nghe đồn Huyền Văn Tiên Sinh cả đời lấy sách vạn sách, trong sách nội dung bao quát vạn tượng, nhìn thành Côn Luân thứ nhất sáng tác, bị Côn Luân nho tiên phụng làm thánh hiển, làm người làm đến một bước này, không tiếc vậy. Chỉ tiếc Huyền Văn Tiên Sinh cả đời sáng tác, cuối cùng có thể lưu lại cũng không nhiều, phàm nhân trong thành chỉ càng là thưa thớt. Năm ngoái ta tận hết khả năng cũng chỉ là thu tập được du lịch chợ tiên 80 sách, nhặt hoa tiết hoa 3 sách, cùng nói luận 143 sách tàn quyển, mà nghe đồn ghi chép hắn cả đời sở học tinh túy Vấn Thiên ghi chép lại từ đầu đến cuối không có nhìn thấy. Thực tế có chút tiếc nuối. Vấn Thiên ghi chép đừng là phàm nhân thành trì, liền xem như nội môn Linh Sơn tông môn ít có cất giữ, toàn bộ Côn Lôn chỉ có tiên cung cùng lớn La Thiên Ngọc Hư cung tiểu Linh Sơn thu thập cả bộ, nó dư đều là tàn vốn. Ở ngoại môn Linh Sơn bên trong, ta thiên cơ môn cất giữ Huyền Văn Tiên Sinh sáng tác nhất là đầy đủ, nhưng Vấn Thiên ghi chép cũng chỉ là tìm được huyền sách 5 chương, minh sách 13 quyển. Cái này ở ngoại môn Linh Sơn ra trong phái đã là cất giữ nhất đầy đủ. Âm Ngọc Lâu đem sách cất kỹ sau, ngồi vào từ trường thanh trên ghế đối diện, đem trong chén đã lạnh trà rửa qua, sau đó mình rót một chén, nhẹ nhàng uống một ngụm. Rất nhanh lông mày liền hơi nhíu một chút, tựa hồ cũng không thích tiên vụ trà loại này hơi có vẻ chát chát khổ hương vị, sau đó hắn đặt chén trà xuống, nói, so sánh với Huyền Văn Tiên Sinh tại Đại Đạo Gia học thượng học thức, âm mộ bội phục hơn nó thi từ bên trên tài hoa. Dù sao không phải là cái gì người đều có thể lấy một lâm giang tiên, khiến tiên cung cung chủ giường nằm mà đối đãi. Từ Trường Thanh trêu đùa không nghĩ tới âm tiên sinh vậy mà là một vị chỉ ao ước quên đường không ao ước tiên tiêu giao tiền. Từ Mỗ thất kính, thất kính. Quá khen, quá khen. Âm Ngọc Lâu cũng biểu lộ ra khá là vinh quang đáp lại một câu, sau đó sắc mặt bỗng nhiên nghiêm nghị, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm giọng nói, "Từ tiên sinh, hẳn là từ thế tục phi thăng người tu hành a?" Âm Ngọc Lâu lời nói mặc dù để Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc, nhưng là hắn cũng không có cảm thấy quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì hắn thấy mình bộ dạng bị người xem thấu chỉ là chuyện sớm hay muộn, dù sao hắn tại ngay từ đầu tiến vào Côn Lôn tiên cảnh liền bởi vì biết tình không rõ mà tiết lộ quá nhiều có thể liên hệ đến mình thứ ở trên thân, vô luận là thủ pháp làm việc hay là trên thân kia rõ ràng hôn trọc khí, đều có thể nhìn ra lai lịch. Lúc trước trợ giúp Lý Vĩnh Phong sáng tác Khổ Dược Kinh, thành lập Khổ Dược hội thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh liền đoán được khẳng định có người có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên người mình, đoán ra lai lịch của mình, chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là quá trình này vậy mà cần thời gian 1 năm. Từ trường thanh trên mặt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, mà là ngược lại hỏi, âm tiên sinh tại sao lại cho rằng như thế? Rực rỡ thạch, hẳn là từ tiên sinh còn muốn phủ định không thành. Người ta đều là người thông minh, ta là làm thế nào nhìn ra được đến, chắc hẳn từ tiên sinh trong lòng vô cùng rõ ràng, làm gì giống kia người ngu lý do giả biện. Âm Ngọc Lâu cũng đối từ trường thanh phản ứng có chút ngoài ý muốn, nguyên vốn chuẩn bị thuyết từ chưa thể vung bất cứ tác dụng gì, cho nên mới sửa sang lại lời nói liền có vẻ hơi cứng nhắc, càng có vẻ hơi hùng hổ do người, loạn phân tức. Có lẽ là cảm giác được ngữ khí của mình có chút không đúng, Âm Ngọc Lâu lại tự giễu cười cười, nói: "Âm mộ tâm cảnh cuối cùng không bằng từ tiên sinh, nói đến cái này cũng cùng Côn Lôn gia pháp từ trước nặng công khinh tâm nguyên cớ, tựa hồ từ người thế tục ở giữa phi thăng Côn Lôn người tu hành tất cả đều có được xuất từ thân tu vi rất nhiều đạo tâm cảnh giới, đều là nội môn linh sơn gia phái cảm mến thu nạp đại tài. Năm đó phi thăng tới Côn Lôn hơn 60 vị người thế tục ở giữa người tu hành, phần lớn đều bị nội môn linh sơn gia phái thu vì hạch tâm đệ tử, bây giờ trở thành một phái trưởng lão cũng không phải số ít, cho dù không muốn thêm vào nội môn linh sơn gia phái, bây giờ cũng cái sau vượt cái trước, càng ở ngoại môn linh sơn lập nên uy danh hiển hách, trong đó Bạch Liên giáo Bạch Liên Thánh Mẫu Đường Uyển, cùng Minh Đi Hồ Nguyệt Nương cùng Tiên Luật Đế trưởng Hình Thiên Quân Mạc Chân Nhân đều là trong đó rạo sừng công. Từ hắn nhân khẩu bên trong, nghe tới năm đó người quen bây giờ sự tình, ngược lại để từ trưởng thành sinh lòng cảm khái, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Một năm qua này hắn cũng làm cho Lý Vĩnh Phong nghe qua năm đó tiến vào Côn Lôn tiên cảnh thế tục người tu hành sự tình, chỉ bất quá cũng không có quá nhiều vật hữu dụng, chỉ là biết cuối cùng này một nhóm phi thăng Côn Lôn người tu hành phi thường nhận Côn Lôn chúng tiên coi trọng, trôi qua hẳn là so với bình thường Côn Lôn tiên nhân muốn tốt rất nhiều. Lúc này trong lòng của hắn có loại xúc động, rất muốn hướng Âm Ngọc Lâu hỏi thăm hoàng gia huynh muội chờ thân cận người tình huống, nhưng rất nhanh hắn liền đem cảm giác kích động này xua tan ra, không có làm bất kỳ bày tỏ gì, lặng lặng nhìn Âm Ngọc Lâu chờ lấy hắn tiếp tục ra chiêu. Từ trường thanh tỉnh táo thái độ khiến Âm Ngọc Lâu có loại bị đè nén cảm giác, sự tình tiến triển căn bản là cùng hắn trước khi tới đây dự tính hoàn toàn tương phản, nguyên bản toàn bộ cục diện hẳn là từ hắn đến chủ đạo, thế nhưng là từ trường thanh chỉ là vẹn vẹn dùng một loại trầm mặc thái độ liền làm hắn cảm giác mình đã mất đi chủ động, tựa hồ đang bị đối phương nắm đi. Âm Ngọc Lâu cũng trầm mặc lại, uống một ngụm khẩu trà, để cho mình tỉnh táo suy tư một chút. Một lần nữa chỉnh lý suy nghĩ của mình cùng nô tử. Sau đó nói tiếp, năm đó cuối cùng một nhóm từ thế tục thế gian phi thăng người tu hành đều bị Côn Lôn gia phái ghi lại ở sách, không có bỏ sót một cái, tại trong những người này tựa hồ cũng không có từ tiên sinh tồn tại. Từ tiên sinh mệnh tiền thân bên trên kia nồng hậu dày đặc hôn trọc khí đến xem, âm mộ to gan suy đoán một chút, tiên sinh hẳn là năm ngoái mới phi thân tiên giới, đúng không? Nói, hắn dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ từ trường thanh trả lời. Nhưng là hắn cũng đoán được từ trường thanh không có trả lời. Rất nhanh lại tiếp tục nói, muốn từ nhân gian phi thăng Côn Lôn cần tiếp cung thần điện bên trong thượng cổ lưu truyền tới nay tiếp cung tiên thạch, mà mỗi lần có người từ nhân gian phi thăng, tiếp dẫn tiên thạch đều sẽ xuất hiện tổn hại, năm đó nhân gian một lần tính phi thăng hơn 60 người, đã xa xa qua tiếp dẫn tiên thạch tiếp nhận danh giới cuối cùng, tiếp dẫn tiên thạch cũng hoàn toàn vỡ vụn, nó còn tồn có một chút thần. Lực tâm hạch cũng bị người khác lấy mất. Theo lý thuyết mất đi tiếp dẫn tiên thạch không nên lại có người có thể phá vỡ hư vô chi giới tiến vào Côn Lôn. Thế nhưng là từ tiên sinh lại có thể vô thanh vô tức phi thăng tới Côn Lôn đến, thực tế để người cảm thấy hiếu kỳ. Không biết từ tiên sinh có thể báo cho âm mỗ là như thế nào làm được cái này chuyện không thể. Từ trường thanh hơi nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi, tiếp dẫn tiên thạch trừ tiếp nhân gian phi thăng người tu hành bên ngoài, còn có tác dụng gì? Có hay không còn có thể trợ tiên nhân thần niệm phá vỡ lượng giới bình chướng, tiến vào người thế tục ở giữa? Thấy từ trường thanh mở miệng hỏi thăm, Âm Ngọc Lâu có vẻ hơi cao hứng, hắn thấy mình đã dần dần một lần nữa nắm giữ chủ động, sau đó hắn cũng giống là đang khảo nghiệm từ trường thanh tính nhẫn mại như ra vẻ cân nhắc trầm mặc thật lâu. Thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, mới chậm rãi nói, trợ tiên nhân thần niệm tiến vào người thế tục ở giữa chỉ là tiếp dẫn tiên thạch thần lực một loại công dụng, tiếp dẫn tiên thạch còn có thể thế tục người tu. Hành sau khi phi thăng, lập huyền vì đó xua tan thể nội thế tục hôn trọc khí, tái tạo tiên thể, nếu như từ tiên sinh mệnh trước cũng là bởi vì tiếp dẫn tiên thạch tiến vào Côn Lôn, chỉ sợ cũng sẽ không như thế vất vả xua tan trong cơ thể mình hôn trọc khí nói, hắn lại có phần có thâm ý nhìn một chút từ trường thanh trên cổ treo viên kia đã hoàn toàn trở nên trong suốt phá pháp quan, lại nhấp một ngụm trà, nói, kỳ thật tiếp dẫn tiên thạch trừ trở lên tác dụng bên ngoài, chỗ dùng lớn nhất liền là có thể trợ Côn Lôn tiên nhân phá vỡ hư vô chi giới thôi diễn thiên đạo, chỉ cần nắm giữ cái này tiếp dẫn tiên thạch liền có thể đi thiên đạo diễn toán chi pháp, trợ giúp thân ở kiếp nạn bên trong tiên nhân xu thế tránh hung cát. Từ trường thanh lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nói, chẳng lẽ không có cái này tiếp dẫn tiên thạch, tiên nhân liền không thể đi thiên địa diễn toán chi pháp sao? Từ tiên sinh cũng hẳn là tinh thông thiên địa diễn toán chi đạo a, chắc hẳn cũng hẳn là cảm giác được cái này chu thiên tinh thần cùng thiên địa đại đạo dị thường đi. Âm Ngọc Lâu xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ nhìn về phía bị nồng vụ che giấu bầu trời, rất có cảm khái nói, tại Côn Lôn, bất kỳ cái gì liên quan đến thiên đạo thôi diễn chi pháp tất cả đều hiệu quả thực tế, tiên nhân cho dù lại thế nào tinh thông mệnh lý chi thuật, cũng chỉ có thể làm được biết nhân mạng mà không biết thiên mệnh. Tất cả phàm nhân đều cho là chúng ta những tiên nhân này là gia thiên mệnh, tiêu giao vạn thế tồn tại, thậm chí tuyệt đại bộ phận tiên nhân cũng đều cho rằng như vậy, nhưng lại có bao nhiêu người có thể đủ rõ ràng nhận thức đến chúng ta vẫn là một chút phó thác cho trời sâu kiến. So sánh với không biết thiên mệnh Côn Lôn tiên nhân, từ trường thanh muốn tốt rất nhiều, tại cảm giác được mình thiên đạo diễn toán pháp môn không cách nào từ cái này Côn Lôn Chu Thiên tinh thần bên trong tìm ra cái gì một tia thiên đạo quỹ tích vết tích về sau, hắn liền đoán được cái này Côn Lôn thiên địa có chút không đúng. Về sau trong một năm hắn nếm thử không ít phương pháp đến thôi diễn thiên đạo, tất cũng không biết thiên mệnh. Liền chưa nói tới liệu địch tiên cơ, càng chưa nói tới su cắt tị hung. Nhưng mà, hắn nếm thử các loại phương pháp bên trong, cũng chỉ có lấy thiên la đấu số thôi động hôn thiên diễn toán nghi, mới có thể làm đến mình hơi phá vỡ Côn Lôn lượng giới bình chướng, nhìn trộm đến một tia tam giới quỹ tích của đại đạo, từ đó thôi diễn ra Côn Lôn một chút đại thế mệnh số. Bằng vào pháp này, hắn tổng là có thể khiến Lý Vĩnh Phong tại khổ dược hội thi triển hiện đỉnh trệ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tìm tới một đầu ổn thỏa con đường, tiếp tục nhanh triển, từ đó hình thành hôm nay chi thế đầu. Hàm văn 1 chương 938, xem thấu lai lịch, hạ. Hiện tại mang có bao nhiêu khối ẩn chứa tiếp dẫn tiên thạch thần lực tâm hạch? Từ trường thanh biết dẫn vị tiên thạch đã có tác dụng kỳ diệu như thế, chỉ cần mình có thể thu tập được đầy đủ tiếp dẫn tiên thạch, có lẽ có thể hoàn toàn không nhận Côn Lôn tiên cảnh thiên địa diễn toán hạn chế, mượn dùng hồn thiên diễn toán nghi, tìm ra địa tiên thần địa chỗ. Ta cũng không biết hiện tại đến cùng còn có bao nhiêu khối tiếp dẫn tiên thạch tâm hạch, tương truyền có hơn 30 khối, nhưng có thể xác nhận chỗ tiếp dẫn tiên thạch chỉ có 12 khối tả hữu. Âm Ngọc lâu lắc đầu, có phần có thâm ý nhìn xem Từ Trường Thanh, cười trêu chọc nói, làm sao? Từ tiên sinh cũng muốn trở thành kia thoát Côn Lôn chúng tiên, nắm giữ tự thân mệnh số tồn tại. Từ Trường Thanh không có để ý Âm Ngọc lâu trêu chọc, đi theo lại hỏi, cái này 12 khối xác nhận chỗ tiếp dẫn tiên thạch tại đều tại trên tay người nào? Chính Âm Vũ So Bắc. Xem ra Từ tiên sinh đích thật là có tính toán, chỉ tiếp tính toán này có chút quá mức hư ảo. So với tìm kiếm kia nó dư không biết tung tích hơn 20 khối tiếp dẫn tiên thạch đều muốn hư ảo. Âm Ngọc lâu có chút nhíu mày, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Từ tiên sinh nhưng biết nắm giữ cái này 12 khối tiếp dẫn tiên thạch tiên nhân đều là người nơi nào? Bọn hắn tất cả đều là Côn Lôn tiên giới chí cường tồn tại, trên người bọn hắn." Từ Trường Thanh không có để Âm Ngọc lâu nói tiếp dự định, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái trang kim tuyến lanh hương quả hộp, bỏ lên trên bàn, nói: "Nghe nói các ngươi hùng đường chủ ngay tại vất vả đột phá cảnh giới, muốn trong khoảng thời gian ngắn tu thành phản hư nhân tiên chi cảnh, nhưng cái này tu vi cảnh giới muốn đột phá không phải một sớm một chiều có thể làm được, trong đó nguy hiểm kiếp nạn bất cứ lúc nào cũng sẽ chí mạng. Ta chỗ này có một viên kim tuyến lãnh hương quả, chỉ cần hùng đường chủ có thể có được này quả, muốn trong thời gian ngắn thành tựu phản hư nhân tiên chi cảnh cũng không phải là việc khó, hơn nữa còn có thể giúp hắn về sau lại vô tâm ma chi lo. Đến lúc đó ngươi vị này hiến bảo người, tất nhiên có thể có thụ trọng dụng, trở thành dưới một người, trên vạn người chi kỷ tâm phúc, đến lúc đó lấy âm tiên sinh thủ đoạn tuyệt đối có thể che khuất bầu trời, một chút xíu đem hùng liên thành dần dần ra không, cuối cùng cướp đoạt hộ phủ đường cơ nghiệp, trở thành kia hổ gối đường thực chất người khống chế." 3. Âm Ngọc lâu nghe tới Từ Trường Thanh, con mắt lập tức từ kim tuyến lanh hương quả chuyển rời đến Từ Trường Thanh trên thân, trên mặt huyết sắc lui sạch, mặt nén giận khí, dùng sức vỗ bàn một cái, chất vấn: "Âm mộ vốn là vì kết giao từ tiên sinh vị này ẩn thế kỳ nhân mà đến, đối tiên sinh cũng coi là tận trung, châu nghi yêu cầu đều dụng tâm trả lời. Tiên sinh không lĩnh âm mộ cái này thiện ý cử chỉ cũng là tôi, bây giờ lại nói ra này hãm hại chi ngôn là vì sao ý? Ta Âm Ngọc lâu tự hỏi không có có đắc tội tiên sinh vì sao như thế muốn đẩy âm mộ tại tử địch?" "Âm tiên sinh đừng kích động. Giống như bị ta nói chúng tâm sự, nếu là bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng tiên sinh thật có này tâm." Từ Trường Thanh đột nhiên xuất hiện thăm dò đã được đến tin tức mình muốn, hắn đã xác nhận Âm Ngọc lâu hiện tại cũng không rõ ràng thân phận của mình, nếu không Âm Ngọc lâu liền hẳn phải biết chỉ cần hắn không tổn hại đến ích lợi của mình là tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối nghịch trở mặt. Dù sao Thiên Cơ môn rất có thể chính là cựu lưu một mạch tại Côn Lôn truyền thừa, dù nhưng đã thay đổi danh tự, nhưng dù sao coi là sư xuất đồng môn, mà lại cũng không có loại kia không thể lẩn tránh lợi hại quan hệ, tự nhiên không có khả năng người một nhà nội đấu, để ngoại nhân phải lợi đạo lý. Âm Ngọc lâu cảm giác Từ Trường Thanh tựa hồ biết một thứ gì. Trong đầu nhanh hiện lên mình một năm qua này sở tác sở vi cùng người bên cạnh cử động, nhưng là cũng không có cảm thấy có bất cứ gì thường nào, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù Từ Trường Thanh sau đó lời nói có chút giống nói là cười trêu chọc, nhưng Âm Ngọc lâu lại như cũ sắc mặt tâm trầm, ngựa khí cứng nhắc nói: "Từ tiên sinh, còn xin nói cẩn thận." Mặc dù Côn Lôn tiên phàm đều tính tình rộng rãi, nhưng bởi vì một lời nguyên cớ mà trở mặt thành thù sự tình cũng không tại số ít. Âm Mộ không hi vọng cùng tiên sinh đi đến một bước kia. Cái này cũng trách Từ Mộ đường đột. Nguyên bản nghe tới chợ bữa chi ngôn đều nói hổ gối đường năm gần đây vô luận lớn tiểu mọi việc đều từ âm tiên sinh lưu đồ hùng liên thành hổ gối đường tại linh dược tam sơn có thể có thành tựu này đều bởi vì có âm tiên sinh dạng này đại tài phụ tá, bản thân hắn bất quá là một tổ ấm phù hộ tầm thường, qua không được bao lâu âm tiên sinh liền có thể chính thức chấp trưởng hổ gối đường đại quyền. Từ Trường Thanh trong lời nói có hàm ý nói, hôm nay thấy âm tiên sinh tới gặp ta, cũng tràn ngập kết giao chi ý, Từ Mộ tự nhiên cũng muốn có qua có lại, đáp tạ tiên sinh kết giao chi tình, trợ tiên sinh một thành, thành tựu đại sự. Không nghĩ tới cuối cùng lại là cái hiểu lầm. Thực tế để Từ Mộ cảm giác sâu sắc xấu hổ. Nói, hắn liền đem kia cất giữ kim tuyến lãnh hương quả hộp thối lui đến Âm Ngọc lâu bên cạnh. Nói, vật này liền toàn bộ làm như Từ Mộ nhận lỗi, vừa rồi lầm nói cũng tất cả đều khi Từ Mộ không có nói qua. Âm Ngọc lâu thử huyền đã không có tâm tư cân nhắc Từ Trường Thanh vừa rồi nói là ý gì, bởi vì Từ Trường Thanh giải thích đã khiến hắn hiểu được mình một năm này chuyện làm có chút qua, nếu là Hùng Liên thành không phải bị tán tiên thành trì, tự thân tu vi rất nhiều sự tình ngăn chặn tâm tư, có lẽ đã nhìn ra không thích hợp, đến lúc đó mình nhiều năm kinh doanh chỉ sợ cũng liền thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, Âm Ngọc lâu trên trán không khỏi toát ra đã thật lâu cũng không trải qua mồ hôi lạnh, đồng thời hắn hồi tưởng lại trước đó Từ Trường Thanh nói tới chi ngôn, trong đó tựa hồ có nhiều chỉ điểm chi ý, mặc dù còn không rõ ràng lắm Từ Trường Thanh dụng ý, nhưng trong đó thiện ý cử chỉ hắn hay là nhìn ra được. Giờ phút này trong lòng của hắn tỏa ra cảm kích, trên mặt âm sắc cũng tận số lui bước, hướng Từ Trường Thanh ôm quyền, nói cảm ơn, Âm Ngọc lâu đa tạ trước vừa rồi vô lễ cử chỉ mong rằng đấu sinh rộng lòng tha thứ. Nói, Hắn lại tọa hạ đem bốn châu lấy niệm tử đẩy trở lại từ trường thanh trước mặt, nói: "Vật này Ngọc Lâu nhận lấy thì ngại, còn xin tiên sinh thu hồi." Tiên sinh muốn biết cái gì, một mực muốn hỏi. Từ trường thanh không có giả mồm, đem hộp một lần nữa thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó thẳng hỏi: "Từ mỗ hiện tại liền muốn biết kia 12 khối tiếp dẫn tiên thạch hạ lạc. Nếu như tiên sinh thật là muốn đánh kia 12 khối tiếp dẫn tiên thạch chủ ý, Ngọc Lâu khuyên nhủ tiên sinh phải nghĩ lại mà làm sao, bởi vì kia 12 tên nắm giữ tiên thạch người toàn đều không phải bình thường người có thể trêu chọc." Âm Ngọc Lâu thử huyền khuyên nói lộ ra chân thành không ít, đi theo tiếp tục nói: "Cái này trong 12 người có 9 người đều là năm đó từ thế tục phi thăng tiên giới người tu hành, trong đó có ngoại đạo minh minh chủ Hồ Nguyên Nương, Lâu Quan đạo kiếm tông truyền pháp trưởng lão Cổ Kiếm Tiên Linh Hư Tử, Ngọc Hư cung Hỏa Long đạo cô Hàn Linh Tiên, ngoại môn Linh Sơn Tam Thanh xem đương nhiệm quán chủ Thiên Tâm đạo nhân Lâm Động Dương, Lôi Âm tự 300 La Hán chi Kim thân La Hán pháp nộ. Tiếp dẫn thần điện thủ điện người Yến Phong chân nhân, Tiên Luật đường trấn tiên tháp tháp chủ quan chính cùng nội môn Linh Sơn Thanh Dương cung bên ngoài 9 điện tôn chủ Hoàng Sơn chân nhân cùng tiểu Linh Sơn vô thượng kiến thức pháp chủ Hoàng Quyên Phật mẫu hai huynh muội, ba người khác bên trong trừ ta Thiên Cơ môn tổ sư Thiên Cơ đạo nhân xác thực tồn tại bên ngoài, nó dư hai người toàn đều không biết phải chăng là còn sống trên đời truyền thuyết nhân vật, bọn hắn theo thứ tự là nghe nói. Người mang thượng cổ côn bằng huyết mạch che trời đại thánh nghiêm vừa cùng Thái Bình đạo đời thứ 7 đại tôn Trương Tĩnh Hư chân nhân. Những người này đừng nói cái kia trong truyền thuyết hai vị, coi như tu vi kém nhất trấn tiên tháp tháp chủ quan chính cũng có điệu tiên thể nói cảnh giới, nó dư đám người đều là cấp đạo điệu tiên đỉnh phong nộ đạo biết rõ cảnh giới, tùy thời vượt một bước liền có thể ra cửu phẩm, ta Thiên Cơ tổ sư càng là đã ra cửu phẩm, thành tựu thiên tiên đạo quả. Cho nên Âm Mô mới nói tiên sinh nếu như muốn đạt được kia tiếp dẫn tiên thạch, hay là từ cái khác di thất côn lôn các nơi tiên thạch bắt đầu, ngược lại càng dễ dàng một chút. Âm Ngọc Lâu vì Từ Trường Thanh cẩn thận giới thiệu từng cái tiếp dẫn tiên thạch thuộc về thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở một bên lặng lặng nghe Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng cảm khái, từ hắn nhân khẩu bên trong biết mình nhiều năm chưa gặp người quen dưới mắt tình trạng, thực tế có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Cô không nói đến hoàng gia huynh muội, Yến Phong, quan chính dạng này cùng hắn quan hệ mật thiết người, liền xem như luôn luôn cùng hắn trở mặt Hồ Nguyệt Nương, trong lòng của hắn cũng cảm thấy hoài niệm, có loại nghĩ phải lập tức cùng nó gặp mặt xúc động. Chính âm ngủ so bắc. Mặc dù Từ Trường Thanh thần sắc, biểu lộ đều nấp rất kỹ, nhưng là tỉ mỉ Âm Ngọc Lâu hay là từ hắn có chút có biến hóa hô hấp bên trong, nghe ra một chút mánh khỏe, cũng có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem hắn, thăm dò tính nói, xem ra Ngọc Lâu trước đó suy đoán quả nhiên không sai, từ tiên sinh quả nhiên là từ người thế tục ở giữa phi thăng tới đây người, mà lại tiên sinh cùng kia chín vị chân tiên, hoặc là nói những cái kia cùng là thế tục phi thăng người quan hệ không phải bình thường, như thế xem ra tiên sinh ở thế tục nhân gian tất nhiên là một vị tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, có lẽ là phát giác được mình có chút quá nhiều lời nói, Âm Ngọc Lâu đương nhiên ngừng lại. Hắn nhìn một chút Từ Trường Thanh biểu lộ, cảm giác vừa rồi nói sự tình có thể sẽ chọc giận Từ Trường Thanh, hắn thấy Từ Trường Thanh ở đây ẩn cư chính là không nghĩ khiến người khác biết, mình nếu là vạch trần nó thân phận, cuối cùng sẽ chỉ hại người không lợi mình, cho nên hắn cảm thấy muốn có chừng có mực, không nên tại đối Từ Trường Thanh thân phận truy tra được, đồng thời vì an Từ Trường Thanh chi tâm. Hắn hứa hẹn tức nói, còn xin Từ tiên sinh có thể thông cảm, Ngọc Lâu chỉ là lòng hiếu kỳ nặng nề một chút, nếu như tiên sinh không muốn, Ngọc Lâu có thể như vậy phát thệ không còn hỏi đến tiên sinh thân phận. Từ Trường Thanh cười cười, nói, âm tiên sinh không cần như thế, lòng hiếu kỳ mọi người đều có. Từ Mộ đối Âm tiên sinh một giới phản hư nhân tiên vậy mà tự phong tu vi, ẩn thân hổ gối đường cũng đồng dạng sâu cảm giác hiếu kỳ. Chỉ là mọi thứ đều có cái độ, lòng hiếu kỳ thỏa mãn một chút mình cũng liền đủ đủ rồi, nếu là lan truyền ra ngoài, vô luận đối với người nào đều không tốt, tin tưởng Âm tiên sinh bực này đại tài hẳn là có thể nắm chắc tốt chính mình cái này độ. Mặc dù Từ Trường Thanh nói lời nói này lúc, mặt mỉm cười, nhưng ngữ khí lại có vẻ phi thường lạnh lẽo cứng rắn, lời nói bên trong dấu châm, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng nói cho Âm Ngọc Lâu, ngươi nếu là dám lắm miệng, ta cũng dám nói lung tung. Nghe nói như thế, Âm Ngọc Lâu thực tế có chút dở khóc dở cười, tại cảm giác được Từ Trường Thanh không phải cái chịu người chịu thua thiệt, đồng thời cũng cảm giác mình hôm nay tới đây phải chăng có chút không hợp thời cơ. Từ vừa vào cửa hắn liền có chút không đúng, chẳng những nói có nhiều mất, một thân tung hành chi học vung ngay cả nửa thành cũng chưa tới, còn khắp nơi bị quản chế, thậm chí để hắn thử huyền có loại đối mặt sư môn trưởng lão ảo giác. Âm Ngọc Lâu cảm giác mình không tại trạng thái, thế là bắt đầu sinh phải ý, lập tức đứng lên, hướng Từ Trường Thanh chắp tay nói, Âm Mộ biết mình làm như thế nào nắm chắc cái này độ, Từ tiên sinh thỏa thích tiến tâm. Hôm nay có nhiều cái dày, Âm Mộ xin được cáo lui trước, chờ đến ngày lại đi bái phỏng, hy vọng còn có thể cùng tiên sinh cũng ngồi nói chuyện lâu. Nói xong, Âm Ngọc Lâu cũng không đợi Từ Trường Thanh đáp lời, liền chuẩn bị quay người rời đi, Từ Trường Thanh đưa tay ngăn lại nó đi, nói, chậm đã. Âm tiên sinh ngay cả tới đây mục đích cũng không nói ra, cứ như vậy đi, há không đáng tiếc. Cứ như vậy trở về âm trước sống thì sao hướng hùng đường chủ giao nộp. Mà lại Từ Mộ có cái ma bệnh, trong lòng giấu không được nghi vấn, Âm tiên sinh tới đây đến tuột cùng vì sao, như hiện tại không ngờ minh, Từ Mộ mấy ngày nay chỉ sợ cũng rất khó đi vào giấc ngủ. Âm tiên sinh, an tâm một chút mâu nóng này, mời ngồi xuống đến chậm rãi trò chuyện với nhờ dựng một chương 939, lại thêm hợp tác, thượng. Bang Âm Ngọc Lâu đưa lúc ra cửa không bổ vụt tiểu thuyết internet. Sắc trời bên ngoài đã dần sáng. Từ Trường Thanh rảnh thảm quán quan tấm từng cái gỡ xuống, để y quán khai trương kinh doanh. Mỗi ngày y quán thu nhập phi thường thưa thớt, mặc dù có hổ gối đường cùng khổ dược hội âm thầm thôi động không ít người tới đây xem bệnh, nhưng côn lôn phàm người thân thể đều phi thường tốt, bình thường bệnh nhẹ tiểu thai mình liền có thể nhìn, bệnh nặng cũng rất ít sinh. Y quán ngày kế có thể nhìn là cái bệnh nhân cũng không tệ, cần nhờ xem bệnh đến trèo chống y quán gần như không có khả năng, y quán xem bệnh không cách nào kiếm tiền, ngược lại là Từ Trường Thanh nửa năm trước thu tập được vài quặng trà loại, thành y quán chủ yếu thu nhập. Ngay từ đầu nơi này còn chỉ có một ít nam hồ khu dân nghèo phàm nhân không thời cơ đến này ngồi một chút, tâm sự gần nhất kiến thức, đến bây giờ Từ Trường Thanh y quán đã thành xương mù trấn tuyệt đại đa số phàm nhân thích nhất dừng lại địa phương, bọn hắn nghiễm nhiên đem này xem như chuyên môn vì dân nghèo chuẩn bị trà án. Từ Trường Thanh đối này cũng không để ý chút nào, càng là chuyên môn tìm mấy cái pha trà châm trà tiểu nhị, vì những này khách tới phục vụ. Mặc dù Từ Trường Thanh chưa từng có chủ động thu qua tiền nước nôi, nhưng là không ít người uống trà nói chuyện phiếm xong về sau, đều sẽ mục đích bản thân móc ra một chút tiền, đặt lên bàn, tạm thời trên thân không có tiền người cũng sẽ tại lần sau đến thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet bổ sung, dần ra liền thành ý quán một cái quy củ bất thành văn, ngày kế cũng có thể thu đến không ít tiền. Những dân nghèo này khách tới hành vi cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh cùng khổ dược hội quan hệ, có thể nói tại Sương Mù trấn trừ âm ngọc lâu mấy cái người hữu tâm bên ngoài, liền ngay cả trước đây không lâu tiến vào chiếm giữ Sương Mù trấn ngoại đạo minh phân biệt đồ vật tổng quản Diệu Ni Thanh Ngọc cũng không biết khổ dược hội đại tôn Lý Vĩnh Phong sau lưng còn có Từ Trường Thanh một người như vậy, càng đừng đề cập những người phàm tục kia. Bọn hắn sở dĩ mục đích bản thân giao tiền nước nôi, chỉ là vì biểu đạt một loại cảm kích Từ Trường Thanh nguyện ý cho bọn hắn một cái buông lòng địa phương. Bởi vì Từ Trường Thanh tại y quán bên trong bày ra hắn dung hợp Phật đạo nho ba tông tu tâm trận pháp sáng lập ra Thái Thượng Tẩy Tâm trận, trận này trận lực có thể khiến trong trận người tự nhiên mà vậy bừng lòng thể xác tinh thần, đôi này lâu dài vì cuộc sống bận bịu khổ, sinh tử khó dò phàm nhân mà nói là phi thường khó được hưởng thụ phúc xã, mà đây cũng là thần nông cốc ở đây giám thị hội bảo đường thanh liễu nữ quan Liễu Nguyệt Nhan cùng Vân Long thất tử rất thích tới đây thường ngồi. Nguyên nhân, mặc dù thần nông cốc chờ tiên nhân có thể cảm giác được thể xác tinh thần khi tiến vào y quán sau mãnh liệt biến hóa, chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh tự sáng tạo trong trận pháp ẩn chứa quá nhiều thái thanh cổ trận ẩn nấp chi pháp, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không biết loại biến hóa này vì sao mà lên. Cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đem quy tội y quán xây ở một chỗ phúc địa phía trên, Vân Long thất tử còn từng nghĩ tới mua xuống tòa này y quán, bất quá còn bị Thanh Liễu nữ mang theo không được nhúng tay Sương Mù trấn mọi việc làm lý do cho ngăn cản. Vô sự thời điểm, thường xuyên đến này ngồi một chút, liền thành những tiên nhân này gần mấy tháng qua mỗi ngày cũng sẽ có quen thuộc, vì thế Từ Trường Thanh cũng đem mặt khác một gian phòng ngủ đổi thành đơn độc nhã gian, chuyên môn chiêu đãi những này mặt ngoài bình dị gần gũi, thực chất bên trong lại tản ra cao ngạo khí tức các tiên nhân. Dân gia, bọn hắn cũng có thể cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Thái Thượng Tẩy Tâm trận cho bọn hắn tu luyện mang tới chỗ tốt, nếu như không phải Từ Trường Thanh ban đêm nhất định sẽ đóng cửa tiễn khách, bọn hắn có lẽ đã trưởng kỳ ở chỗ này, đem nơi này xem như thần nông cốc tại Sương Mù trấn một chỗ khác trụ sở. Lúc trước Từ Trường Thanh mở y quán dự tính ban đầu, chỉ là vì tại chỗ gần hiểu rõ Côn Lôn phàm nhân sinh hoạt, tư tưởng cùng cộng đồng thói quen, nhờ vào đó nắm giữ cấu trúc toàn bộ Côn Lôn tiên giới căn cơ mạch lạc kết cấu, để tương lai mưu qua chuyện nhỏ thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet sẽ không xuất hiện quá nhiều không nên xuất hiện sai lầm. Nhưng sớm tại nửa năm trước, hắn nên nắm giữ đồ vật đã tất cả đều nắm giữ, nên thu thập tin tức cũng phần lớn thu thập đủ. Kiến tạo y quán dự tính ban đầu đã viên mãn hoàn thành, y quán cũng không nên mở tiếp nữa mới là. Chỉ bất quá sự tình thường thường có chút ngoài ý muốn, ban đầu hắn chỉ là bởi vì đã dài đến 6 tiết long huyết không có pháp cấy ghép mà không thể không tiếp tục canh giữ ở cái này y trong quán, nhưng về sau hắn lại cảm giác được tiếp tục mở cái này y quán đối với hắn tu luyện ngủ mơ tâm kinh có hết sức rõ ràng chỗ tốt. Theo Từ Trường Thanh tu vi dần dần khôi phục, đặc biệt là thiên đạo trải qua đối 3 phần nguyên thần cô đọng tăng cường, hắn tại 3 tháng trước đã có thể khống chế một cái nguyên thần tu luyện ngủ mơ tâm kinh, khiến cho tiến vào càn khôn thế giới chung quanh trong mộng hư cảnh chuyển thế trung tu, kinh lịch một lần trong mộng luân hồi ngộ đạo. Nhưng mà, thôi động trong mộng hư cảnh như là một phương thế giới xuất hiện thiên địa diễn hóa, cần cũng không chỉ có ngủ mơ tâm kinh thái hư chân lực, còn cần cấu thành 10 vạn trong mộng hư cảnh lúc dùng đến dạo đêm huyết lực. Mà pha tạp càn khôn thế giới bên trong thần dạ du thiên địa pháp tắc thái thượng tẩy tâm trận vừa vận tương lai này, ngồi nói chuyện phàm trong lòng người bị đổi tản ra hư ảo niệm lực tụ lại, hình thành một cỗ cùng loại dạo đêm huyễn lực lực lượng, trợ giúp Từ Trường Thanh tu luyện ngủ mơ tâm kinh. Mỗi ngày, mặt ngoài nhìn Từ Trường Thanh chỉ là lặng lặng cầm một quyển sách tại y quán bên trong ngồi, trên thực tế hắn trước hết nhất giải trừ Côn Lôn Thiên Địa hạn chế chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần ngay tại kinh lịch lần lượt luân hồi ngộ đạo. Mỗi một ngày đều có một lần thường một đời người kinh lịch, nguyên bản còn có chút sinh sơ ngủ mơ tâm kinh đã thi triển tự nhiên. Chỉ tiếc chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần cũng không phải là mỗi một lần chuyển thế trong mộng hư cảnh đều có thể có lĩnh ngộ, bởi vì nguyên thần tiến vào trong mộng hư cảnh về sau, sự tình hướng đi liền hoàn toàn dựa theo thiên địa diễn hóa mà biến hóa. Cho dù sáng tạo 10 vạn trong mộng hư cảnh hắn cũng không có khả năng chủ đạo nó tư tưởng, hắn tại hư cảnh bên trong cũng chỉ là một cái người bình thường. Vạn, cái này ba cái. Nguyên đến, chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần đã tiến vào gần hơn 40 lần trong mộng hư cảnh, cũng chính là kinh lịch hơn 40 lần chuyển sinh luân hồi. Mà cái này hơn 40 lần chuyển sinh bên trong, hắn tuyệt đại bộ phận đều là một cái bình thường người giang hồ hoặc là thư sinh, ôm mỹ nhân, uống rượu ngon, kiếm nhiều tiền, làm đại quan là hắn những này luân hồi thời điểm mơ ước lớn nhất, chân chính cùng nói có liên quan chỉ có 4 lần, cái này 4 lần bên trong còn có một lần là hóa thân thành một tiểu sắc hòa thượng. Trừ cái đó ra, nó dư 3 lần đều để Từ Khúc Hoa có đưa ra ngộ, đối lớn thanh cổ trận cùng thiên địa linh cùng chuyển hóa diễn biến cũng lý tính mũi mặc sâu một chút, cho hắn không ít khải, để hắn nghĩ ra rất nhiều thoát khỏi hiện tại đạo hạnh gia tu vi rất nhiều chi quẫn cảnh biện pháp. Liên cùng tại Đào Hoa Sơn hắn sẽ không đương thời núi bày quẩy bán hàng đoán mệnh đồng dạng, mỗi ngày tại Sương Mù trấn mở y quán cũng thành từ dài chạy tu hành một bộ phận, mà bản thân hắn cũng quen thuộc loại này tràn ngập chợ bữa huyên náo bình tĩnh sinh hoạt. Nếu như không phải nhiều khi không bộ đột tiểu thuyết internet thân bất do kỷ, hắn có lẽ tình nguyện cứ như vậy vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi. Tại mở ra y quán sau không bao lâu, y quán bên trong tiểu tử kế vừa mới đem tiên vụ trà pha được mấy ấm, chính nhàm chán ngồi chờ ở cửa khách nhân tới cửa, Từ Trường Thanh giống như ngày thường trong tay cầm sách lặng lặng ngồi tại y án đằng sau nhìn xem, hết thảy đều lộ ra 10 phần bình tĩnh, cùng bình thường không có gì khác biệt. Lúc này, Thanh Liễu nữ quan từ nội thành phương hướng đường đi một mình đi tới, rất nhanh liền đi đến y quán bên trong. Y quán tiểu nhị từ thật xa liền gặp được nàng, dù sao nàng thực tế quá dễ phân biệt. Mặc dù tại y quán đông đảo phàm nhân cũng không rõ ràng Thanh Liếu nữ quan thân phận chân thật, nhưng là cũng có thể ẩn ẩn đoán được nàng tiên người thân phận, cho nên mới y quán thường ngồi người bên trong có không ít cũng là hướng về phía nàng cùng Vân Long thất tử mà đến, tựa hồ muốn để cho mình hoặc là thân nhân của mình có cơ hội kết cái tiên duyên. Y quán tiểu nhị mặc dù mỗi lần nhìn thấy Thanh Liếu nữ quan đều rất kích động, nhưng dù sao không phải lần đầu tiên nhìn thấy, đã có một chút tự chủ, đồng thời rõ ràng nàng một chút quen thuộc. Bọn hắn không có tiến lên đón lấy, mà là giống như ngày thường vì đó đến một bình trà, đang chuẩn bị đưa đến nhã gian đi, nhưng lại lập liền bị Thanh Liếu nữ quan cho ngăn lại. Nàng phân phó tiểu tử kế đem nước trà đặt ở Từ Trường Thanh y trên bàn, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Sau đó ngồi tại Từ Trường Thanh đối diện, nhìn xem Từ Trường Thanh thật lâu, mới chậm rãi nói, không biết Từ tiên sinh có thể hay không báo cho bần đạo hôm qua hổ gối đường quân sư Âm Ngọc lâu tới đây mục đích. Từ Trường Thanh ánh mắt từ trong sách vở rời, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này tiên khí nội liễm, ngọc cơ thanh lịch côn lôn nữ tiên, dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nhưng Từ Trường Thanh vẫn không khỏi đối nó khí chất sinh lòng tán thưởng. Lấy dung nhan đến xem, Thanh Liếu nữ quan thậm chí ngay cả một chút thế tục thế gian nữ nhân cũng không sánh nổi, nhưng là nó khí chất lại ẩn ẩn có loại đại đạo tự nhiên khí tức, khiến người nhìn thấy nàng sau không khỏi sinh lòng thân cận. Đây cũng không phải là tu luyện một loại nào đó công pháp chỗ sinh ra mỹ thuật, mà là trời sinh liền có loại này khí chất xuất trần, thế tục những chuyện tốt kia phẩm khách hành hương nhóm thường nói nội tú quý quốc, chính là như thế mỹ nhân. Nếu là bình thường tiên nhân gặp được Thanh Liếu nữ quan dạng này nữ tiên, tại tâm thần bên trên tiên tiên bị khắc, chuyện sau đó sẽ chỉ càng ngày càng bị động, cuối cùng bị nàng chiếm hết tiên cơ. Chỉ tiếc hiện tại nàng gặp được chính là Từ Trường Thanh dạng này tâm như thiên địa đại đạo tiên nhân, đừng nói là hiện tại Kim Tiên đạo hạnh, liền xem như năm đó còn chưa thành đạo thời điểm, dùng cái này nội tú khí chất cũng rất khó dao động đạo tâm của hắn, cho nên từ trong miệng hắn sẽ phun ra phi thường băng lãnh không thể. Hai chữ liền không như vậy khiến người ngoài ý. Vì sao? Thanh Liếu nữ quan cũng không có lộ ra quá nhiều ý kiến, chỉ là ánh mắt hơi kinh tưởng một chút, đi theo hỏi. Từ Trường Thanh ánh mắt một lần nữa thả trong tay, nếu như Tử Mộ muốn hỏi Liêu chân nhân, lâu quan đạo thượng tiên tiến vào chiếm giữ thần nông cốc vì chuyện gì, Liêu chân nhân nguyện ý nói cho Tử Mộ sao? Vạn. Xem ra bần đạo cảm giác không sai, Từ tiên sinh quả nhiên không là phàm nhân, mà lại cảnh giới tựa hồ ra bần đạo rất nhiều, lấy bần đạo pháp lực cũng vô pháp nhìn ra tiên sinh đến cỡ nào tiên phẩm. Thanh Liếu nữ quan có chút một chút, nâng Từ Trường Thanh một câu, sau đó bưng chén lên nhấp một ngụm trà, tựa hồ tại chỉnh lý thuyết tử, ánh mắt lại từ đầu đến cuối nhìn xem treo ở Từ Trường Thanh trên cổ phá pháp quan, đi theo phảng phất lẩm bẩm, nói, hơn một năm trước kia, ta thần nông cốc nội sơn dược viên bên trong lạc đường một đầu mở linh thành tinh khối rắn, về sau tại hư không sườn núi tìm được cái này rắn thi thể, khiến người kỳ quái là cái này xà tinh da xương đều bảo tồn hoàn hảo. Duy chỉ có thiếu nó trên trán phá pháp quan. Hơn một năm nay đến, ta trong môn đệ tử cũng nhiều phiên tìm kiếm giết rắn người, chỉ tiếc vẫn luôn không có tại tán tiên thành trì bên trong tìm tới nó thân ảnh. Hôm nay nhìn thấy tiên sinh, mới phát hiện nguyên lai chúng ta ngay từ đầu tìm nhầm phương hướng. Cái gọi là đại ẩn tại thị, có thể lấy một kích chi lực đem đã tiến vào trung hạ phẩm cảnh giới xà tinh giết chết, lại không hao hết da xương mảy may, cảnh giới cỡ này tuyệt đối là ít có thượng phẩm chân tiên, suy nghĩ gây nên tự nhiên là cùng kia đại ẩn chi sĩ tương hợp. Từ tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Trường Thanh cười cười, nhìn một chút trên thân cái này mai phá pháp quan, nói, ngươi liền khẳng định như vậy cái này mai phá pháp quan chính là các ngươi thần nông cốc nuôi con rắn kia yêu. Thanh Liễu nữ quan cười nói, ta thần nông cốc nuôi yêu thú linh thú cũng sẽ ở lúc mới sinh ra in lên thần nông cốc độc môn ấn ký, chỉ là không biết từ tiên sinh cái này phá pháp quan nhọn phải chăng có ấn ký này. Không có. Từ Trường Thanh tự nhiên đối cái này tùy thân một năm phá pháp quan trong ngoài đều hiểu phi thường thấu triệt, căn bản không tin tưởng có cái gì độc môn ấn ký, cũng sẽ không ngốc đến đi xem, không chút do dự lắc đầu phủ nhận nói, cái này phá pháp quan chính là từ mộ tại Minh Thành bên trên vừa mua. Bất luận cái này phá pháp quan đến từ nơi đó, từ tiên sinh lưu tại Sương Mù trấn mục đích cũng hẳn là vì 2 năm sau chuyện này, hoặc hứa tiên sinh cùng ta thần nông cốc có thể có cơ hội hợp tác cũng không nhất định. Thanh Liễu nữ quan thấy lúc này đến y quán phàm nhân càng ngày càng nhiều, cũng không tốt lại tiếp tục sâu nói tiếp, đứng lên nói, nếu như tiên sinh không chê, còn xin đêm nay đến thành phong các một lần. Nói xong, cũng không đợi Từ Trường Thanh có đáp ứng hay không, nàng liền làm nói lễ, quay người đi ra y quán. Quy 1 chương 940, lại thêm hợp tác, chúng. Tiểu Xóa Trường Thanh y quán rời đi về sau, Thanh Liễu nữ gần vẫn chưa từ tiếp trở lại nội thành, ra rực rỡ liền bốc một chiếc xe ngựa về sau, tại sương mù trong trấn tùy ý xoay quấn tử. Khi xe ngựa đi đến ở vào thành Tây Mạnh gia hậu viện phụ cận lúc, nàng đột nhiên thi pháp biến mất thân hình, vô thanh vô tức truyền qua xe ngựa cùng vết tượng, tiến vào Mạnh gia trong hậu viện. Khi tiến vào Mạnh gia về sau, nàng giống như là đối Mạnh gia hậu viện hết sức quen thuộc như. Tại kia mê cung cửa hậu viện giữa hành lang xuyên tới xuyên lui, rất nhanh liền đi tới một chỗ tương đối yên lặng trong tiểu hoa viên. Chỉ thấy trong hoa viên bàn đá chung quanh giờ phút này đã có hai người chính ngồi ở chỗ này đánh cờ, nó bên trong một cái, tướng mạo uy vũ, tựa như sắt chàng tướng quân. Hô hấp chi khí như bạch long hóa hình, quả thực làm hắn lộ ra không phải bình thường, mà một cái khác thì là một cái không nên ở đây người. Hắn liền là trước kia mới từ Trường Thanh chỗ ở rời đi Âm Ngọc lâu. Chúc mừng Mạnh đại ca tu thành Bạch Long thổ tức, tiến thêm một bước chính là có thể thành liền ngoại môn thượng phẩm phản hư nhân tiên chi cảnh, có thể dùng võ tiên chi tư nhập phản hư đại đạo. Đến lúc đó tất nhiên có thể gây nên lớn La Thiên gia phái chú ý, để Mạnh đại ca phải nếm tâm nguyện, cùng đại tẩu tại lớn La Thiên trùng tu Hỗn Nguyên, thực tế thật đáng mừng. Thanh Liễu nữ quan tựa hồ hết sức quen thuộc hai người, đi lên phía trước, không để ý đến Âm Ngọc lâu, mà là trực tiếp hướng kia tướng Mạo Huy Vũ người hành lễ nói. Cái này tướng Mạo Huy Vũ người chính là ngoại giới truyền thuyết vị kia Mạnh gia không vào tiên phẩm tán tu tiên nhân cung phụng, kỳ thật hắn là Mạnh gia tiên tổ, tên là Mạnh Bay, nguyên bản tại phân biệt đồ vật thành chẳng qua là đại gia tộc phụ thuộc Mạnh gia có thể nói là hắn một tay nâng đỡ. Tu vi của hắn cũng không phải giống ngoại giới lưu truyền như thế không vào tiên phẩm, mà là đã đến kim đan đỉnh phong chi cảnh, hơn nữa còn là một võ tiên, cho dù gặp được phản hư nhân tiên cũng không sợ chút nào. Coi như cũng là số ít mấy cái khiến Hùng Liên Thành cảm thấy khó giải quyết nhân vật một trong. Vốn nên tính tình hào sảng mạnh bay đang nghe thanh liếu nữ quan chi ngôn về sau, ngược lại lộ ra một chút rơi tân chi sắc. Khẽ thở dài một cái nói, Nguyệt Nhan nói đùa. Ngươi 47 tuổi tiến vào ngoại môn thượng phẩm kim đan đỉnh phong chi cảnh, nhưng qua một giáp y nguyên chưa thể tiến tới một bước. Thành tựu phản hư đại đạo. Có thể thấy được một bước này mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực khó như lên trời. Ta tự hỏi tư chất cùng ngươi cùng Ngọc Lâu muốn so trên lệch và giảm, năm đó nếu như không phải Thanh Thanh lưu lại một bình linh bảo phái cựu chuyển rèn thân đan cùng một bộ sa ngoại môn pháp môn linh bảo huyền thân chiến quyết, ta bây giờ chỉ sợ đã thành một đôi hoàng thổ, cũng vô pháp tu thành tiên đạo. Bây giờ tu đến một bước này, ta đã cảm giác sâu sắc phí sức. Muốn tiến thêm một bước riêng lấy tự thân chi lực chỉ sợ rất khó làm được, cùng nó ngồi đợi nội môn linh sơn cũng khó xuất hiện nhập đạo pháp đan xuất hiện, chẳng bằng chủ động liệu một phen. Nói, hắn dừng một chút, nhìn về phía thanh liếu nữ còn nói, Vi Thiên Dương không phải một mực đối trên tay của ta linh bảo huyền thân chiến quyết thèm nhỏ nước dãi sao? Phiền phức Nguyệt Nhan thay ta truyền một lời, liền nói để hắn cầm một cái, hai năm sau tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho danh ngạch đến cùng ta đổi. Nói xong, hắn cũng không đợi thanh liếu nữ quan đáp ứng, liền đứng dậy, đi ra vườn hoa. Nhìn xem mạnh bay bóng lưng, thanh liếu nữ quan mày liêu nhíu chặt, giống như là tại hỏi thăm âm ngọc lâu, lại giống là đang lẩm bẩm lồ bầu, nói, mạnh đại ca rõ ràng đã tu thành Bạch Long thổ tức, tu vi tiến nhanh, vì sao lại mặt lộ vẻ tử khí, sinh lòng tử trí? Hắn chẳng lẽ không biết lấy hắn một giới tán tu thân thể tiến vào bảo khố chính là cựu tử nhất sinh sự tình sao? Một bên âm ngọc lâu mặt không biểu tình nhìn xem trên bàn bàn cờ, sau đó đem lâu không vùng xuống một con cờ, đặt ở một chỗ tinh vị bên trên, vừa vặn chặn đứng mạnh bay trước đó chỗ đánh cờ tử một con rồng lớn, chỉ cần đi lại mấy bước, đầu này đại long liền sẽ hoàn toàn chặn giết. Hạ xong cái này nước cờ về sau, âm ngọc lâu thở thật dài, đem hai cái cờ trên nắp hộp, nhìn xem thanh liếu nữ quan, nói, mạnh đại ca, gượng ép tu luyện bạch long thổ tức đã tổn thương tâm mạch. Mặc dù có ông trời của ta cơ tục mệnh đan chấn trụ thương thế, nhưng về sau điều dưỡng tốt, chỉ sợ cũng rất khó tiến thêm một bước. Hắn nếu là không tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho cuối cùng bác cái này một thanh, chỉ sợ hắn. Âm Ngọc Lâu cũng không tiếp tục nói xuống tới, trầm mặc phía phương, nhìn chăm chú lên thanh liếu nữ quan, nói, Nguyệt Nhan, ngươi thành thật nói cho ta. Gần nhất hai năm này các ngươi thay lâu quan đạo truyền tán tin tức, nói Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố có một dấu có vô thượng linh đan đan phòng, tin tức này là thật hay không? Ngọc Lâu, ngươi qua giới. Thanh liếu nữ quan ngồi xuống Âm Ngọc Lâu bên cạnh trên băng ghế đá, nói, ngươi ta lúc đầu nói xong không gặp qua hỏi đối phương tông phái sự tình, ngươi bây giờ cái này hỏi một chút không phải là chuẩn bị đem hai ta nhiều năm tình nghĩa như vậy bỏ qua? Nguyệt Nhan cớ gì nói ra lời ấy? Ta là kia người vô tình sao? Âm Ngọc Lâu duỗi tay nắm lấy thanh liếu nữ quan tay, nói, ta đây chỉ là vì mạnh đại ca. Thanh liếu nữ quan bình tĩnh cười cười, nhìn chăm chú lên Âm Ngọc Lâu, nói, Ngọc Lâu, ngươi ta biết đã qua một giáp, sớm đã đối lẫn nhau thói quen ngựa khí rõ như lòng bàn tay, còn muốn rào biện sao? Tốt, tốt, ta biết không cách nào ở trước mặt ngươi giấu ở bất cứ chuyện gì. Âm Ngọc Lâu không có lại rào biện. Sảng khoái thừa nhận nói, ta đích xác là đối hai năm sau sẽ tại Sương Mù Trấn mở ra Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì ta đã đáp ứng mạnh đại ca, cùng hắn cùng nhau đi vào, trợ hắn thu hoạch linh đan. Ngươi cũng hẳn phải biết, ta Thiên Cơ môn hướng tới làm việc đều là tính trước làm sau, nhưng ta có khả năng thu tập được liên quan tới Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố tin tức lại vô cùng ít ỏi. Cái này khiến trong lòng ta không chắc. Cam vạn, Ngọc Lâu, ngươi cũng là thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Ngươi cho rằng lâu quan đạo muốn tiến hành đại sự sẽ để cho ta như vậy một cái ngoại môn linh sơn đệ tử biết sao? Đừng nói là ta, liền xem như vi sư huynh chỉ sợ cũng không biết trong đó chi tiết. Thanh liếu nữ quan cười lắc đầu, sau đó nhẹ giọng cầu đạo, chúng ta đã hơn một năm không có gặp mặt, mặc dù gần trong gang tấc, lại vượt xa thiên ngai, ta khó được có thể đơn độc ra một chuyến, hay là đừng nói những này về vặt, bồi ta an tĩnh ngồi một hồi, không nên nói nữa, được không? Được rồi, hôm nay tùy ngươi chi ý đi. Âm Ngọc Lâu biểu lộ ra khá là sủng ái, nhìn chăm chú lên thanh liếu nữ quan, nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Thấy Âm Ngọc Lâu thuận theo tâm ý, thanh liếu nữ quan trên mặt lộ ra một chút hạnh phúc chi sắc, trở tay đem Âm Ngọc Lâu tay nắm chặt, sau đó túi đầu nhẹ khẽ tựa vào Âm Ngọc Lâu trên bờ vai, lặng lặng nghe trong hoa viên thu ve sau cùng kêu to, tựa hồ rất hưởng thụ hiện tại bình tĩnh. Hai người cứ như vậy ngồi mà không nói gì, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này khó được bình tĩnh. Thẳng tới giữa trưa mới lẫn nhau tách ra, nhẹ thuật một chút chuyện riêng tư sau, theo thứ tự thi pháp rời đi mạnh ra hậu viện. Lại có ai có thể muốn lấy được ngay tại Sương Mù Trấn bên trong khẩn trương rằng có hai cỗ thế lực bên trong, chính yếu nhất hai tên thành viên lại là một đôi mến nhau gắn bó qua một giáp song tu đạo lữ. Điểm này đừng nói hai cỗ thế lực này những người khác, liền ngay cả vẫn cho rằng mình đã đối Sương Mù trong trấn rất nhiều tiên nhân tình cảnh hiểu rõ vô cùng Từ Trường Thanh cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Từ Thanh liễu nữ quan rời đi y còn sau, Từ Trường Thanh thần niệm vẫn theo nàng mà động, nguyên bản hắn chỉ là muốn vì sao lại có cử động như vậy, cũng muốn biết vì cái gì nửa năm trước Thanh liễu nữ quan sẽ chú ý tới mình tồn tại. Tại nhìn thấy Âm Ngọc Lâu cùng Thanh liễu nữ quan cùng một chỗ về sau, trong lòng của hắn điểm kia nghi vấn cũng liền giải quyết dễ dàng, có thể nghĩ, cái này Thanh liễu nữ quan lúc trước sẽ chú ý tới mình cũng không phải là bởi vì khổ dự hội, mà là bởi vì Âm Ngọc Lâu. Các bạn về sau, Từ Trường Thanh thần niệm lại tùy tùng thanh liếu nữ quan trở lại thần nông cốc tại Thanh Phong Các trụ sở bên trong. Thanh Phong Các là nội môn linh sơn tiểu ô hơi trời một cái đạo gia tông phái, nó các chủ thanh nguyên đạo người chính là tu vi đạt tới phản hư đỉnh phong thể nói chi cảnh nội môn linh sơn trung phẩm linh tiên, tùy thời đều có thể trở thành nội môn linh sơn thượng phẩm cấp đạo chân tiên. Mặc dù nó là cái độc lập tiên gia tông phái, nhưng lại cũng cùng tuyệt đại đa số tiểu thanh hơi trời tông phái đồng dạng bám vào tiểu La Thiên hoặc là lớn La Thiên môn phái phía dưới, trở thành nó hạ tầng phụ thuộc tông phái. chỉ bất quá nó so tuyệt đại đa số tiểu thanh hơi thiên tông phái may mắn, tại 300 năm trước thành lớn La Thiên lâu quan đạo thiết lập tại linh dược Tam Sơn hạ tầng tông phái. Nó cửa bên trong tiên nhân có thể an tâm tu hành, hàng năm đạt được cung phụng linh dược cũng không phải cái khác tiểu thanh hơi thiên tông phái có thể so sánh, nó bên trong tông môn phản hư tiên nhân cũng dần dần nhiều đến hơn 10 tên. Thành ngoại môn linh sơn tiểu thanh hơi trời số một số 2 tông phái. Mặc dù Thanh Phong các thực lực hôm nay so với 300 năm trước là cách nhau một trời một vực, nhưng là nó các chủ vô cùng rõ ràng tông môn của mình hôm nay cường thịnh là như thế nào được đến. Cho nên khi lâu quan đạo phân phó bọn hắn phái người phối hợp xương mù trấn 2 năm sau hành động lúc, Thanh Nguyên đạo người liền đem trong các trừ hắn bên ngoài mạnh nhất 8 tên phản hư nhân tiên thật sớm phái đến xương mù trấn Thanh Phong các. Đóng giữ nơi đây, dùng cái này hướng lâu quan đạo biểu thị mình ý coi trọng. Mặc dù ngoại môn linh sơn có chí thượng trời 3 tông 4 phái dạng này không kém chút nào lớn La Thiên tông cửa cường thịnh tông phái, nhưng là cùng tuyệt đại đa số nội môn linh sơn tiên gia tông môn đồng dạng, Thanh Phong các ý nguyên rất xem thường những này ngoại môn linh sơn tiên gia tông môn. Bọn hắn cho rằng những này ngoại môn linh sơn tông cửa hôm nay sáng tạo, ngày mai tiêu vong. Tuyệt đại bộ phận tông phái xuất hiện không đến ngàn năm, không có chút nào chuyển thừa có thể nói, cho nên cũng chỉ có như ngoại môn linh sơn Tam Thanh xem dạng này công nhận là Côn Lôn đạo môn tổ đỉnh ngoại môn linh sơn tiên gia tông môn mới có thể bị nó kính trọng. Chỉ bất quá Thanh Phong các tiên nhân muốn so tuyệt đại đa số nội môn linh sơn tiên nhân thông minh được nhiều, cho dù nội tâm xem thường những này ngoại môn linh sơn tiên gia tông môn, nhưng mặt ngoài lại như cũ có thể bảo trì tối thiểu đồng đạo chi lễ, đặc biệt là đối thần nông cốc loại này đối toàn bộ nội môn linh sơn đều phi thường trọng yếu tông phái, càng là lễ kính có thừa, để thần nông cốc chú đóng ở Thanh Phong các môn nhân mảy may tìm không ra nửa điểm bao bệnh tới. Thanh Liễu nữ quan là cái tâm tư cẩn thận lại thông minh đến cực điểm nữ tiên, cho dù không dùng pháp thuật, chỉ bằng vào những này Thanh Phong các tiên nhân ánh mắt lộ ra hờ hững thanh đạm ánh mắt, liền có thể phát giác được trong bọn họ tâm kinh thị, cho nên nàng tại Sương Mù trấn một năm này rất ít cùng những này Thanh Phong các đóng giữ tiên nhân trò chuyện. Tại Như Vân Long thất tử chờ thần nông cốc đồng môn hướng Thanh Phong các phản hư nhân tiên không ngại học hỏi kẻ dưới thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, nàng luôn luôn lấy các loại lý do khước từ tiến về. Thậm chí ngay cả Thanh Phong các chính điện nàng đều rất ít tới gần. Chỉ bất quá lần này, nàng tựa hồ tránh cũng không thể tránh, nhất định phải tiến về Thanh Phong các chính điện một chuyến, hướng đợi lâu ở đây đồng môn cùng lâu quan đạo thượng giới tiên nhân hồi báo một chút. Liêu sư muội, người trở về quá muộn. Ngay tại Thanh Liễu nữ vị đi vào Thanh Phong các chính điện lúc, không đợi những người khác nói chuyện, thân là đồng môn Minh Lý chân nhân Vi Thiên Dương liền vượt lên trước trách cứ một câu, đồng thời âm thầm hướng nàng thi cái ánh mắt. Thanh Liễu nữ quan tự nhiên hiện sở sư huynh ám chỉ, lập huyền tiến lên xin lỗi nói, Thanh Liễu bởi vì việc tư trì hoãn thời gian, khiến các vị tiên trưởng đạo hữu ở đây đợi lâu. Thực tế sai lầm. Thanh Liễu nguyện ý bị phạt. Quy 1 chương 941, lại thêm hợp tác, hạ. Thôi, Liễu đạo hữu chắc hẳn đích thật là có chuyện rất trọng yếu, nếu không sẽ không lễ. Việc này thì thôi, hy vọng Liễu đạo hữu về sau có thể công và tư rõ ràng, không muốn lại có chuyện như vậy sinh. Đứng tại chủ vị một lâu quan đạo nữ tiên mỉm cười, vẫn chưa lộ ra cái gì tức giận chi ý, đi theo lại một mình vì chuyện này làm một cái chấm dứt. Có lẽ là cảm giác được có chút chuyên đoạn độc hành, nàng lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh đứng trang nghiêm Sương Mù trấn Thanh Phong các 8 vị phản hư nhân tiên chi cựu linh tiên, hỏi nhiều một câu, nói: "Tiền bối, ngươi cho rằng dạng này giải quyết như thế nào?" Cứ dựa theo Mây đạo hữu ý tứ xử lý đi. Cùng lâu quan đạo nữ tiên thủ ở chỗ này cho tới chưa cựu linh tiên mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không dám ở nơi này dành nữ tiên trước mặt lộ ra nửa chút khác thường, cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Đối lâu quan đạo nữ tiên quyết định biểu thị đồng ý, sau đó hắn giống như là đem khí rơi tại Thanh Liễu nữ quan trên thân, tăng thêm một điểm thanh âm, ngữ khí hơi có vẻ giáo, nói: "Liêu đạo hữu, các ngươi tông chủ đem các ngươi phái ở đây không là để cho tiện các ngươi xử lý việc tư, nếu như các ngươi tông chủ biết chuyện hôm nay, chỉ sợ rất khó như chúng ta dạng này thiện, không thiếu được cấm đoán trách phạt, mong rằng ngươi về sau làm việc thời điểm có thể nhiều hơn nghĩ lại, không muốn cho các ngươi thần nông cốc mất mặt." Tiền bối giáo phải là, vạn bối tất ghi nhớ trong lòng, lúc nào cũng tự xét lại. Mặc dù cựu linh tiên loại này giáo lông khẩu khí khiến người cảm thấy chán ghét, nhưng Thanh Liễu nữ quan không có tính toán đối với chuyện này lại dây dưa tiếp. Thanh thanh thật thật nhận âm thanh sai, sau đó nói thẳng: "Kia từ trường thành trên thân phá pháp quan đã bị luyện đến thông ánh vô minh tối cao trạng thái, ta thần nông cốc lưu tại ấn ký phía trên cũng bị luyện hóa, căn bản nhìn không ra lai lịch. Bần đạo cũng dùng lời nói thăm dò qua kia từ trường thành, cũng không có thử ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Chỉ bất quá bần đạo tại rời đi thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet đã hẹn hắn tối nay tới này một lần, thương lượng 2 năm sau thái thượng thánh tịnh thiên bảo kho một chuyện, nếu như người này cũng là vì chuyện này lời nói, tất nhiên sẽ đến đây, đến lúc đó." "Đủ. Liêu đạo hữu, ngươi mục đích của chuyến này chỉ là dò xét mà thôi, có gì quyền lợi thay ta chờ làm ra quyết định, nếu như kia từ trường thành đến, trong tay lại đích sắc nắm giữ chúng ta cần thiết phá pháp quan. Chẳng lẽ còn thật muốn theo ngươi, để kia một giới tán tiên cùng chúng ta tông phái chia đều lợi ích không thành?" Cựu linh tiên nắm chặt Thanh Liễu nữ quan sai lầm, liên thanh trách hỏi: "Ta Thanh Phong các cũng là thôi, ngươi lại đem thượng tôn lâu quan đạo đưa ở chỗ nào?" Cựu linh tiên công khai là nhằm vào Thanh Liễu nữ quan, âm thầm ý tứ trực chỉ thần nông cốc mọi người mắt không tốt thượng, lại lấy ngoại môn linh sơn tiên gia tông phái áp đảo Thanh Phong các cùng lâu quan đạo phía trên, tự tiện thay bọn hắn quyết định sự tình. Hắn sở dĩ có thể như vậy mượn đề vùng, không tiếp chính diện cùng thần nông cốc trở mặt, chủ yếu cũng là bởi vì đối lâu quan đạo lần này phái tới Sương Mù trấn chủ sự nữ tiên Ngọc Huyền chân nhân Mây Sinh cảm thấy bất mãn, cho rằng nàng tới đây mấy ngày này quá coi trọng thần nông cốc. Thậm chí, Mây Sinh gần nhất một chút cử động tại một chút xíu đem Thanh Phong các cho biên giới hóa, để bọn hắn có loại lúc nào cũng có thể bị lâu quan đạo từ bỏ hảo giác, chỗ để làm Sương Mù trấn Thanh Phong các chi cựu linh tiên mới có thể không đúng lúc đột nhiên khó, nhờ vào đó bức bách Ngọc Huyền chân nhân Mây Sinh tỏ thái độ. Cựu linh tiên lựa chọn thời cơ đích xác phi thường tinh diệu, lời nói này nếu là rơi vào lòng dạ nhỏ mọi người trong thai chỉ sợ sẽ cho thần nông cốc mang đến một trận tai họa. Nhưng nếu Ngọc Huyền chân nhân hữu tâm giữ gìn, hắn cũng có thể nhờ vào đó nhìn ra Lâu Quan đạo tâm tư, vì Thanh Phong Các tương lai sớm ngày nghĩ đầu đường lui. Đối với Cựu Linh Tiên tâm tư, Ngọc Huyền Chân Nhân Mây Sinh há lại sẽ nhìn không ra, liền ngay cả Vi Thiên Dương cùng Thanh Liễu Nữ Quan cũng có thể phát giác được nó ý nghĩ, sắc mặt biến hóa, ánh mắt chuyển rời đến Nữ Tiên Mây Sinh trên thân. Mây Sinh có phần có thâm ý nhìn một chút Cựu Linh Tiên, trên mặt mỉm cười, nói: "Tiền bối nói quá lời, Liêu đạo hữu sẽ làm an bài như thế cũng là vì hoàn thành chúng ta sự tình, dù sao nếu như không đem dẫn xuất gian kia sắp đặt các loại trận pháp phòng ở, chúng ta làm việc sẽ rất bị động, mà lại Liêu đạo hữu cũng không có đối kia từ trưởng thành nói nhất định sẽ đồng ý tới hợp tác, cho nên chưa nói tới cái gì mắt không tôn thượng." Nói xong, nàng lại nghiêm nghị nói: "Tiền bối chính là này địa chủ nhân, còn xin lĩnh người chuẩn bị đêm nay tiếp đãi công việc, để tránh đến lúc đó rơi ta nội môn Linh Sơn Tiên gia tông môn thanh danh." Ngọc Huyền Chân Nhân đối Thần Nông Cốc giữ gìn chi ngôn, mặc dù sớm tại Cựu Linh Tiên trong dự liệu, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Sắc mặt hắn hơi âm trầm một chút, sau đó khôi phục thường sắc, không tiếp tục làm dây dưa, theo Ngọc Huyền Chân Nhân nói: "Kia Tử Trường Thanh thật sự có mấy đạo hữu nói lợi hại như vậy sao? Chúng ta nơi này chính là có 10 dư vị trong nội môn phẩm cảnh giới phản hư nhân tiên, liền xem như nội môn Linh Sơn tiểu thanh hơi trời trong tông phái có thể có thực lực này cũng chỉ có một tay số lượng, mấy đạo hữu phải chăng lo trước khỏi họa?" Mây Sinh tựa hồ đối với Cựu Linh Tiên liên tục hoài nghi hơi không kiên nhẫn, sắc mặt có chút âm trầm nhìn xem Cựu Linh Tiên, nói: "Tiền bối hẳn là quên thân phận của mình, hay là nói ta Lâu Quan đạo đã không còn bị Thanh Phong Các để ở trong mắt rồi?" Mặc dù Cựu Linh Tiên đối Ngọc Huyền Chân Nhân coi trọng Thần Nông Cốc cảm thấy bất mãn, xuất lời dò xét đã thuộc cực hạn, xa còn chưa có đảm lượng tới trở mặt, thấy Mây Sinh lộ ra tức giận, vội vàng thất lễ bồi tội, thành nói không dám, nói liền không còn dừng lại lâu. Có phần có thâm ý nhìn một chút Thần Nông Cốc chúng tiên, sau đó dẫn Thanh Phong Các tiên nhân rời đi đại điện. Tại Cựu Linh Tiên rời đi về sau, Mây Sinh lại hướng Vi Thiên Dương nhìn một chút, Vi Thiên Dương tựa hồ minh bạch nó dụng ý, phân phó trừ Thanh Liễu Nữ mang theo bên ngoài, cái khác Thần Nông Cốc chúng tiên toàn tất cả lui ra đi. Trong điện chỉ còn lại có 3 người về sau, Mây Sinh lấy ra một khăn tay vông, trong miệng mặc đọc chú ngữ, đem nó ném tới không trung, khăn tay lập tức thấy gió triển khai, biến hí tập xương trắng, đem hai người bao phủ ở bên trong, ngăn cách hết thảy thăm dò phát đất. Vừa rời đi, Cựu Linh Tiên nguyên vốn chuẩn bị thông qua đại điện bên trong trận pháp tìm kiếm trong điện tình huống, thế nhưng là khi Mây Sinh lấy ra tay khăn pháp khí triển khai sau, hắn liền cảm giác được một cỗ cường đại phong cấm chi lực đem trong điện tất cả trận pháp trận lực tất cả đều cưỡng ép xua tan, liền ngay cả hắn thần niệm cũng bị thương không nhẹ. Một trận mê muội lóe lên trong đầu, kém chút không có thể đứng ổn, ngồi dưới đất. Mây khói tiên hà khăn, vậy mà là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Minh Hà Nương Nương Mây khói tiên hà khăn. Cựu Linh Tiên rất nhanh khôi phục lại, không dám lại đem thần niệm kéo dài đến đại điện bên trong. Theo có chút hỗn loạn suy nghĩ bình yên tĩnh, hắn rất nhanh liền từ Mây Sinh chỗ thi pháp bảo bề ngoài nghĩ đến một kiện truyền thuyết bị phong tại Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố chí bảo, nhịn không được lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, hẳn là truyền ngôn là thật, Lâu Quan đạo đã tìm được không cần sáu vương huyết mạch cũng có thể đi vào Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố cảnh phương pháp. Đi theo hắn phát giác được mình thất ngôn, lập tức sửa sang lại thần sắc, hướng chung quanh đồng môn quét nhìn một vòng, sau đó dị thường nghiêm túc nói: "Chuyện hôm nay ai cũng không cho phép lan truyền ra ngoài, nếu không lấy phản môn chi tội luận xử." Cẩn tôn sư huynh pháp chỉ, có thể tu luyện tới phản hư nhân tiên chi cảnh tiên nhân như thế nào lại có ngu dốt người, tự nhiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vội vàng đáp. Đối với đồng môn biểu hiện, Cựu Linh Tiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hướng chúng tiên sau lưng một cái sắc mặt khô vàng khổ tướng đạo nhân, nói: "Minh hư tử, ngươi tu được là thành quan độn, nhưng ngày đi 30 vạn giảm. Chính là các sư đệ số 1, về nội môn Linh Sơn cũng bất quá là 3-4 ngày, liền làm phiền ngươi đi một chuyến, về trong tông môn đem hôm nay thời điểm từ đầu chí cuối báo tại các chủ, cũng hỏi các chủ chúng ta nên như thế nào tại Lâu Quan đạo cùng Thần Nông Cốc ở giữa tự xử." Mời hắn về câu nói. Minh Hư Tử tựa hồ miệng không thể nói, nhẹ gật đầu, đi theo tay bấm pháp ấn, miệng niệm pháp quyết, chân phải hơi khẽ nâng lên trên mặt đất dùng sức giẫm một cái, cả người lập tức hóa làm một đạo thanh quang, xông thẳng tới chân trời, chớp mắt liền biến mất ở không trung. Tạm không nói đến, Thanh Phong Các cùng Lâu Quan đạo ở giữa xuất hiện vết rách, thần niệm từ đầu đến cuối bao phủ lại Thanh Phong Các, đối với nơi này mọi cử động rõ như lòng bàn tay. Từ trường thanh mặc dù nhìn ra Thanh Phong Các cùng Lâu Quan đạo một chút bất hòa, nhưng cũng không có ở trong đó làm chút văn chương dự định. Hắn thấy Thanh Phong Các đối Lâu Quan đạo bất mãn tựa như là tiểu hài tử thấy luôn luôn sủng ái mình đại nhân đột nhiên bất công mặt khác một đứa bé, mà sinh lòng đấu kỵ bất mãn đồng dạng, vô luận loại này tâm tình bất mãn như thế nào mãnh liệt, cũng sẽ không cải biến Lâu Quan đạo đối Thanh Phong Các khống chế. Hôm nay Cựu Linh Tiên làm mặc dù thăm dò ra Lâu Quan đạo đối tông môn của mình thái độ, nhưng cũng thay đổi tướng đem mình đặt Lâu Quan đạo bất mãn bên trong. Nếu như Thanh Phong Các các chủ đủ thông minh, hẳn là giả vờ như chuyện này chưa từng có sinh qua, trước kia như thế nào, hiện tại uy nguyên như thế nào, hơn nữa còn muốn so trước kia càng thêm gần sát Lâu Quan đạo, dạng này mới có thể bảo trụ nó tại Lâu Quan đạo vị tông chủ này tông phái trong suy nghĩ cái. Cho dù bọn hắn sinh lòng hai ý, tại không có tìm được một cái khác đủ để cùng Lâu Quan đạo chống lại, cũng nguyện ý vì đó ra mặt lớn La Thiên Tông cửa trước đó, bọn hắn cũng không nên biểu lộ ra bất luận cái gì bất mãn, bằng không đợi bọn hắn sẽ là tai họa ngập đầu. Thanh Phong Các đại điện trong ngoài đều có các loại tiên gia trận pháp bảo hộ, bình thường phản hư nhân tiên thậm chí các đạo địa tiên thần niệm đều rất khó xuyên thấu tầng này tầng trận lực, nhìn trộm đến trong đó tình huống, nhưng là loại trình độ này trận lực lại không cách nào ngăn cản Từ Trường Thanh Kim tiên thần niệm. Hắn thần niệm theo Thanh Liễu Nữ Quan trở lại Thanh Phong Các một khắc này, cũng thẩm thấu đến Thanh Phong Các mỗi một nơi, mà trước đó đại điện bên trong chúng tiên cũng tự nhiên bị hắn thần niệm hoàn toàn bắt giữ lấy. Tại hơn một năm trước kia mới vừa tới đến Côn Lôn Tiên giới, Từ Trường Thanh bởi vì là lần đầu tiên tiếp xúc đến Côn Lôn Tiên nhân, mặc dù lúc ấy chỉ là lấy thần niệm tìm kiếm đến nó tồn tại, Nhưng là đối với kia mấy tên Côn Lôn tiên nhân bên trong tu vi cao nhất vì Thiên Dương cùng Mây Sinh nhưng lại có cực kỳ sâu huyền ấn tượng, cho nên khi thần niệm bao trùm toàn bộ Thanh Phong Các thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lập tức liền nhận ra hai người này tới. So với hơn một năm trước kia, vì Thiên Dương cùng Mây Sinh hai người tu vi bây giờ lại tăng lên toàn bộ một cảnh giới, từ nguyên bản Kim Đan định phong chi cảnh, tăng lên tới phản hư nhân tiên chi cảnh. Chỉ bất quá từ Trường Thanh Y Nguyên có thể rất rõ ràng cảm giác được trên thân hai người phản hư nhân tiên khí tức cũng chưa vững chắc, hơn nữa còn chưa hoàn toàn luyện hóa đan khí y nguyên vẩn quanh nó quanh thân, có thể thấy được tu vi tăng lên chính là một loại nào đó đan dược bố trí. Vừa rồi đại điện bên trong đàm lời nói mặc dù không có quá nhiều thực chất nội dung, nhưng là từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được cái này, Ngọc Huyền chân nhân tựa hồ biết một thứ gì, rất có thể đã biết thân phận của mình. Nếu không không có khả năng đem hắn cái này một giới thân phận không rõ tán tiên bày ra tại cùng những đệ tử này đông đảo tiên gia tông môn đồng dạng địa vị. Trước đó Cựu Linh Tiên đối Thanh Liễu nữ quan chất vấn, nói nàng Niu Toan để từ trưởng thành cùng bọn hắn những này tiên gia tông môn chia đều lợi ích. Mặc dù mặt ngoài là nhằm vào thần nông cốc, nhưng trên thực tế lại là nhằm vào lâu quan đạo. Bởi vậy có thể thấy được cái này Ngọc Huyền chân nhân trước đó cùng Thanh Phong các thương nghị sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet rất có thể đem từ trưởng thành nâng lên một nhà tông môn địa vị. Duy nhất có thể đối loại này thay đổi bất thường giải thích chỉ có một loại, đó chính là Ngọc Huyền chân nhân biết thân phận của hắn, lấy hoàng gia huynh muội đôi này đệ tử tại lớn La Thiên địa vị, tiên phong, quan chính chờ chí hữu tại Côn Lôn tiên giới địa vị. Cho dù còn không rõ ràng lắm tu vi cảnh giới của hắn, hắn cũng tuyệt đối có tư cách cùng lâu quan đạo chờ tiên gia tông môn bình khởi bình tọa. Quy 1 chương 942, cho nên người về sau, thượng, ở trong đại điện nam giới thân hai cái một người lan sau Ngọc Huyền chân nhân làm ra kiện càng là thua, cảm thấy ngoài ý muốn sự tình, đó chính là Na Lâu xem nói nữ tiên Ngọc Huyền chân nhân tựa hồ người mang thiên phú thần thông có thể phát giác được từ trường thanh thần niệm tồn tại. Cái ngoài ý muốn này đại bộ phận đều hẳn là quy tội từ trường thanh tự thân nguyên nhân, là bởi vì hắn từ khi đến Côn Lôn tiên cảnh về sau, xuất từ thân tu vi rất nhiều kim tiên thần niệm liền từ đầu đến cuối mọi việc đều thuận lợi, làm hắn trong lúc nhất thời có chút coi thường, mỗi lần thi triển thần niệm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet đều không có vận dụng bất luận cái gì che giấu pháp môn, cho nên mới sẽ tiết lộ bộ dạng. Mặc dù như thế, nhưng Ngọc Huyền chân nhân Mây Sinh loại này có thể lấy phản hư nhân tiên chi cảnh, phát giác được kim tiên thần niệm tồn tại thiên phú thần thông y nguyên phi thường khó lường, nếu như tiến hành tu luyện, chưa chắc không thể trở nên càng lợi hại hơn. Nhưng mà, về sau càng làm cho Từ Trường Thanh kinh ngạc chính là Ngọc Huyền chân nhân thi triển kiện pháp bảo kia lại có thể đem mình kim tiên thần niệm hoàn toàn cản ở bên ngoài, không cách nào kéo dài đi vào. Trừ phi hắn hoàn toàn không để ý đem thần niệm hoàn toàn hướng tất cả mọi người tiết lộ ra ngoài, cưỡng ép thi pháp phá vỡ pháp bảo ngăn cản, nếu không hắn còn muốn vô thanh vô tức tìm kiếm đến trong đó tình huống, cơ hội là chuyện không thể nào. Về sau, từ Cựu Linh Tiên trong miệng biết món pháp bảo này danh xưng, Từ Trường Thanh giờ mới hiểu được tới món pháp bảo này vậy mà là tại tiên sứ bên trên cũng tiếng tăm lừng lẫy Thái Thượng Thanh Tinh trời di bảo. Tương truyền Thái Thượng Thừa Thiên Hậu Đức thể nói Thánh Quân Hạo Thiên bên người có 4 vị hồng nhan tri kỷ. Tại Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng thành lập thời điểm, được tôn sùng là bốn phương nương nương, mà mỗi vị nương nương trong tay đều có hai kiện thần hiệu khác nhau chí thượng pháp bảo, chính là Hạo Thiên thu thập côn lôn các loại tốt nhất chế khí vật liệu, cực kỳ suốt đời luyện chế mà thành. Cái này mây khói tiên hà khăn chính là Tây Phương Minh Hà nương nương phòng thân chí bảo, sử dụng vật liệu chính là 8 loại hào quang, mây mù chi linh khí cùng 3 loại vạn năm kim tầm chỗ nôn gốc dễ mệnh tâm kia. Tục truyền này bảo triển khai, có thể nháy mắt sinh ra vạn dặm vân hà, nhưng màn chướng tâm thần người, khiếp người hồn phách, nhưng sinh khôn cùng thế giới, khốn người vào trong, uy lực kinh người. Năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng diệt vong thời điểm, từng có 3 tên phản loạn vương triều cấp đạo địa tiên cùng nhau bị vây ở này bảo bên trong, kết quả tất cả đều là nguyên thần bị nhiếp, ngũ khí bị phong, trước khi chết thành một kẻ phàm nhân. Từ một loại nào đó hiệu quả mà nói, Từ Trường Thanh ngược lại là cảm thấy cái này mây khói tiên hà khăn đến lúc đó cùng nữ sữa thị chuyển cho hắn Cẩm Tú Sơn Hà Đồ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ bất quá một cái có thể vây khốn cấp đạo địa tiên, mà một cái khác có thể vây khốn lớn La Kim Tiên, uy lực tự nhiên không thể giống nhau mà nói. Từ Trường Thanh cũng không có rủ xuống những này Thái Thượng Thanh Tĩnh trời di bảo. Trong mắt hắn những này di bảo mặc dù có một ít khiến người bất ngờ thần hiệu, nhưng so với trên người mình các loại trời linh bảo mà nói nhưng lại kém rất nhiều. Chân chính hấp dẫn Từ Trường Thanh hứng thú là vì sao cái này từ đầu đến cuối gần vạn năm Thái Thượng Thanh Tĩnh trời di bảo sẽ tại đây chỉ có ngoại môn linh sơn thượng phẩm phản hư nhân tiên tu vi Ngọc Huyền chân nhân trên thân, cái này Ngọc Huyền chân nhân thân phận chỉ sợ tại lâu quan đạo bên trong rất không phổ thông. Tương truyền Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng diệt vong về sau, bốn phương nương nương cũng theo Hạo Thiên cùng nhau bỏ mình, nó tùy thân chí thượng pháp bảo bị phong nhập Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên bảo kho nội khố bên trong. Nhưng mà Từ Trường Thanh lại tại mấy ngày nay phân biệt từ Vu thị cùng Âm Ngọc lâu trong miệng biết, bởi vì Côn Lôn chưa hề tìm đủ qua Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng 6 vương hậu duệ, không cách nào phá mở bảo khố phòng hộ pháp trận, cho nên chưa hề từng tiến vào một lần Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố kho, qua nhiều năm như vậy một mực tại bên ngoài kho đảo quanh. Bất quá bây giờ xem ra, nếu như không phải Âm Ngọc lâu cùng Vu thị nói dối, đó chính là lâu quan đạo đã tìm được không cần tập hợp đủ 6 vương hậu duệ, cũng có thể đi vào Thái Thượng Thanh Tĩnh trời nội khố phương pháp, đồng thời mang ra một chút nội khố bên trong chí thượng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cảm thấy quái dị địa phương chính là cái này, Ngọc Huyền Chân Nhân Mây Sinh coi như biết mình thần niệm đang nhìn trộm bọn hắn, cũng hoàn toàn có thể đổi một loại phương pháp đến đề phòng, như rời đi Từ Trường Thanh thần niệm tác dụng phạm vi sau lại nói sự tình vân vân. Nhưng mà, nàng lại sử dụng một loại đối nàng hoặc là nói đúng lâu quan đạo mà nói nhất không ổn phương pháp, đem mây khói tiên hà khăn loại này đặc thù cực kỳ rõ ràng chí thượng pháp bảo thi triển đi ra, làm cho hiện tại Thanh Phong Các trên bầu trời hào quang nổi lên bốn phía, xông thẳng tới chân trời, liền xem như tại ở ngoài ngàn dặm chỉ sợ cũng có thể thấy rõ ràng. Có thể nghĩ Ngọc Huyền Chân Nhân làm như vậy căn bản là chẳng khác gì là tại hướng tất cả Côn Lôn tiên nhân tuyên bố lâu quan đạo đã từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Bảo kho nội khố, hơn nữa còn mang ra một kiện hoặc là nhiều kiện chí thượng pháp bảo. Không bao lâu tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Côn Lôn, đến lúc đó chỉ sợ chưa tế núi đem sẽ xuất hiện trước nay chưa từng có chúng tiên tụ tập chi cảnh, đến lúc đó lấy chưa tế núi vì linh dược Tam Sơn chỉ sợ sẽ nên đón so hiện tại loạn hơn thế cục, thậm chí khả năng tại 2 năm sau sương mù trong chấn thông hướng thái thượng thành tĩnh thiên bảo kho lượng giới thông đạo mở ra lúc, xuất hiện trước nay chưa từng có tiên người đại chiến cũng khó nói. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn nhờ vào đó suy yếu các loại tiên nhân thế lực, để cho ngươi lâu quan đạo một nhà độc đại sao? Hay là có khác mục đích? Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi, trong đầu miên man bất định. Đồng thời cũng không nhịn được đối Ngọc Huyền Chân Nhân dị thường cử động cùng mây khói tiên hà khăn xuất hiện cảm thấy yếu kỳ, trong lòng không khỏi có chút chờ mong đêm nay cùng vị này lâu quan đạo xương mù chấn người chủ sự gặp mặt. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất quá thời gian một cái nháy mắt, sắc trời liền đen lại, Từ Trường Thanh đem ý quán quan bế về sau, liền tản bộ thất hướng xương mù trong chấn thành đi đến. Mặc dù tuyệt đại đa số phàm nhân thành trì đều có trong ngoại thành phân chia, ngoại thành ở đều là hái thuốc sư cùng tiểu phiến chờ dân nghèo, mà nội thành đa số thế dịch tuần mạnh không giống thể cấp không vài cái. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị ngoại thành dân nghèo liền không thể tiến vào trong nội thành. Chỉ bất quá bởi vì đủ loại quan hệ, bình thường ngoại thành dân nghèo rất ít tiến vào trong nội thành, cho dù tiến vào cũng chỉ sẽ đợi tại bốn đầu tung hoành tứ phương, chia cắt thành trì chủ trên đường cái, hoặc là thượng phạt điện, thanh phong cát, kim tài chùa chợt nhưng chi địa bên trong. Mà những cái kia thế gia trạch viện xung quanh tạo thành nội thành hẻm nhỏ, cơ hồ không có người nào sẽ tùy ý xông loạn. Để tránh đụng vào một ít thế gia cổ quái lệnh cấm, cuối cùng tự mình chuốc lấy cực khổ, thậm chí uổng đưa tính mệnh. Có lẽ là giữa chưa xuất hiện tại thanh phong cắt trên bầu trời hào quang kỳ cảnh cho phép, tiến về thanh phong cắt cho tam thanh đạo tôn cùng rất nhiều đạo môn thần linh dâng hương khách hành hương so với bình thường ngày lễ đều muốn thêm ra rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh người ta tấp nập. Một chút tinh minh tiểu thương dứt khoát đem này xem như một lần ngày lễ hội chùa, hoa đăng, gánh xiếc qua vặt, đồ chơi tất cả đều tại trên đất trống sen vào nhau tinh tế bày ra ra. Làm cả sương mù trong chấn thành hôm nay hiện đến mức dị thường náo nhiệt. Từ Trường Thanh tại cái này thời gian hơn một năm bên trong, mặc dù cũng từng chứng kiến mấy lần lấy đạo tôn Phật tổ sinh nhật làm tên mắt chỗ tổ chức hội chùa, nhưng những cái kia miếu sẽ có vẻ nghiêm túc không ít, xa còn lâu mới có được hôm nay náo nhiệt như vậy. Nhất thời hưng khởi hắn không có lập tức tiến về thanh phong các, ngược lại theo phun trào biển người, tại từng cái tiểu thương hội nghị địa khu xuyên qua du ngoạn, mua không ít phàm nhân công tượng, thủ nghệ nhân chế tác đồ chơi nhỏ cùng một chút vận dụng đường tống thất truyền kỹ nghệ vẽ lối vẽ tỉ mỉ hoa điểu, thẳng đến tận hướng về sau, mới không nhanh không chậm dọc theo chu tức đường cái chiều hương khách như mây thanh phong các đi đến. Sớm ngay tại thanh phong các bên ngoài điện chờ Từ Trường Thanh đến tiên nhân là thần nông cốc Vân Long thất tử bên trong cùng Từ Trường Thanh quan hệ tốt nhất Ngọc Long tử, nó bản mệnh pháp bảo chính là hai đầu từ ngàn năm độc giao cổ sống chỗ chế thành độc giao roi. Bởi vì cái này hai đầu ngàn năm độc giao cổ sống bên trong có dấu 18 mai bản mệnh độc châu, tại luyện chế cái này hai kiện pháp khí thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng bị người trong lúc vô tình cùng nhau bị luyện vào trong đó, từ đó khiến cho bộ pháp bảo này uy lực tăng gấp bội. Nghe đồn, bộ này giao roi hoàn toàn thi triển đi ra về sau, có thể hình thành khôn cùng mê độc, bình thường tiên nhân đụng phải tức tổn thương, vây khốn tức vong, mà lại loại độc này còn có thể hại người tam hồn thất phách, bị nó giết chết tiên nhân liền liền chuyển thế đầu thai đều làm không được. Bộ này giao roi sau khi luyện thành mấy trăm năm bên trong, chết tại nó hạ các phẩm tiên nhân vô số kể, kế thừa ra truyền giao roi Ngọc Long tử cũng bị coi là Vân Long thất tử bên trong nguy hiểm nhất một cái. Vân Long thất tử bên trong có 4 người đều là từ phàm nhân thành trì bên trong chọn lựa ra đệ tử, có 2 người là đến từ xuống nước trong thành cùng thần nông cốc quan hệ không cạn tán tiên thế gia, chỉ có Ngọc Long tử xuất thân từ thần nông cốc phát hỏa thành nội sơn môn nhân thế trong nhà, thân phận vị cũng tự nhiên cùng những sư huynh đệ khác khác biệt. Chỉ bất quá Ngọc Long tử trời sinh tính rộng rãi, đối xử mọi người thành tâm thành ý, chưa từng có làm qua cầm gia thế của mình đè người sự tình, mà lại tại cùng người ở trung phương diện cũng hiểu được nắm chắc phân tắc, cũng là bởi vì nó trong tính cách ưu thế, khiến cho hắn cùng Vân Long thất tử bên trong mấy người khác quan hệ đều phi thường tốt, ngược lại thành khiến Vân Long thất tử cái này tiên nhân tiểu đoàn thể có thể tiếp tục tồn tại mối quan hệ. Ngọc Long tử có một cái không gọi được ma bệnh tập tính, liền là ưa thích kết giao phàm nhân, loại này kết giao cũng không phải là loại kia mang theo mục đích kết giao, cũng không phải dùng tiên nhân thực chất bên trong loại kia cư cao lâm hạ thái độ, mà là chân chính trà trộn trong phàm nhân. Tại Vân Long thất tử đóng tại Sương Mù trấn thời gian hơn một năm bên trong, Ngọc Long tử có thể nói là giao hữu đầy Sương Mù trấn, lên tới thế gia đại nhân, hạ đến dân nghèo, tới kết giao người nhiều vô số kể. Khi ngày thứ nhất cái đến từ Trường Thanh Ý quán thần nông cốc tiên nhân chính là Ngọc Long tử, về phần nguyên nhân cũng không phải gì đó cảm ứng được y quán bên trong dị thường, chỉ là bởi vì mấy cái này phàm nhân thế gia hảo hữu du ngoạn đến nơi đây lúc, nghe được hương trà, tiến đến muốn lấy chén nước uống thôi. Về sau, lại theo thanh liễu nữ quan cùng đồng môn sư tỷ sư huynh thêm này đến y quán, hắn cũng cùng từ Trường Thanh quen biết không ít, đồng thời còn giúp từ Trường Thanh thu thập không ít tại phàm nhân thành trì bên trong đã thất truyền cổ bản thư tịch. Mặc dù hắn cũng từ y quán bên trong thái thượng tẩy tâm trận cảm thấy từ Trường Thanh thần dị khó lường, nhưng đối đãi từ Trường Thanh thái độ hắn nhưng thủy chung không thay đổi. Một mực đều đem nó coi như là một người bạn bình thường. Từ Trường Thanh đối với hắn cũng loại này tâm bình tĩnh có chút thưởng thức, tại biết hắn về sau trong vòng mấy tháng, đã từng nhiều lần đem một chút đối với hắn tu luyện có trợ giúp thư tịch đặt ở bên cạnh hắn bắt mắt địa phương, chỉ cần hắn có thể cầm lấy đọc, tất nhiên liền có thể có thu hoạch. Chỉ tiếc người này cơ duyên không đủ, từ đầu đến cuối chưa thể phát giác Từ Trường Thanh dụng tâm. Từ đại phu, ngươi cuối cùng đến rồi. Lại không tới, chỉ sợ thanh phong các những cái kia các tiền bối đều muốn đi phá ngươi y quán. Xa xa nhìn thấy Từ Trường Thanh không nhanh không chậm theo dòng người đi vào thanh phong các bên ngoài điện, Ngọc Long tử vội vàng thi pháp khiến đám đông tránh ra một cái lối nhỏ, tiến lên giữ chặt Từ Trường Thanh ống tay áo, liền từ mặt khác một đầu đường nhỏ hướng đi thanh phong các hậu điện đi đến, trên mặt vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt, hiển nhiên là thanh phong các người đã tới đây thúc hỏi quá rất nhiều lần. Từ Trường Thanh không có phản kháng, mặc cho hắn lôi kéo đi, cũng cười cười, nói, Ngọc Long tiên nhân lời này thật là không có đạo lý, ban ngày Từ Mộ giống như vẫn chưa đáp ứng lệnh sư tỷ Liêu tiên tử bất cứ chuyện gì, coi như hôm nay không tới đây địa, cũng không tính lỡ hẹn, càng thêm trách không trách được Từ Mộ trên đầu, ta nghĩ Thanh Phong các chư vị tiên gia ẩn sĩ ứng.